hắn cảm ngộ là tinh thần chỉ đạo. Vừa tới Liệt Sơn Điệu Tiên cùng Long Hồng Điệu Tiên đều có chút chấn kinh. Bọn hắn là lĩnh hội thổ chỉ đạo cường giả, tầm mắt phi thường cao, cho nên rất dễ dàng liền nhận ra được. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Nô Uyên lĩnh hội một đầu nào hạ vị pháp tắc, không ngờ lại sẽ là trung vị pháp tắc. Lần này có thể minh bạch ta. Tỉnh Cựu Điệu Tiên nói. Liệt Sơn Điệu Tiên cùng Long Hồng Điệu Tiên đều nhẹ nhàng gật đầu. Bực này tuyệt thế thiên tài, cho dù ở trong Long Tỉnh Tiên Tông đều vô cùng hiếm thấy, nhất định sẽ bị thượng tiên thu làm đệ tử. Xông qua 52 tầng, Ly Hạ đã thắng phi thường cố hết sức, xem chừng tầng tiếp theo xông không qua. Thanh Ngư Điệu Tiên sở lấy sừng rồng của mình, làm ra phán đoán. Thắng, nhất định phải thắng. Nô Uyên điên cuồng không gì sánh được, cơ hội là đồng dạng quá trình, trải qua một phen khổ chiến, đánh bại 53 tầng người thủ quan. Chúc mừng ngươi, Ly Hạ, sáng tạo ra Long Tinh Tiên Tông đương đại ghi chép. Tháp Linh cái kia mang theo ý cười thanh âm vang lên. Tựa hồ, Tháp Linh thái độ đối với Nô Uyên đều đang biến hóa. Tiếp tục khiêu chiến, ta ngược lại muốn xem bao nhiêu tầng có thể ngăn lại ta. Nô Uyên chiến ý trùng thiên, trong con ngươi phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Ẩn nhận 8 năm, cự tuyệt hết thể khiêu chiến, Nô Uyên làm sao không biết được trong tông môn nghe đồn, có thể Nô Uyên đều chịu đựng. Trong lòng của hắn đồng dạng kìm nén một hơi. Hắn biết, chỉ có dựa vào thực lực tuyệt đối, mới có thể để cho tất cả không phục người mở miệng, mới có thể để cho Đông Dương Kiếm Tiên chú ý tới mình. Ngày hôm nay, chính là dương danh bước đầu tiên. 8 năm không minh, chỉ vì một tiếng hót lên làm kinh người. Quan chiến trong không gian, quan chiến điệu tiên đã gia tăng đến 6 vị, hiển nhiên bọn hắn đều đã đạt được tin tức. Thanh Ngư, ngươi thế nhưng là phán đoán sai. Liên Sơn Điệu Tiên cười nói, vậy mà thắng, không nên đó a. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Thanh Ngư Điệu Tiên có chút khó có thể tin. Hắn thực lực cỡ nào? Mặc dù rung động tại Ngô Huyên Thiên Phú, có thể theo như để ý tới nói, đã quan chiến nhiều chàng như vậy, lấy Ngô Huyên biểu hiện ra thực lực phán đoán, là rất khó phạm sai lầm. Ly Hạ vừa rồi che giấu thực lực, hắn thân phách mạnh phi thường. Thanh Ngư Điệu Tiên trong con ngươi hiện ra quan mang. 53 tầng, Ngô Huyên vẫn như cũ cùng người thủ quan tiến hành một trận huyết chiến, nhưng phảng phất viết tốt kịch bản, trải qua một trận thảm liệt va chạm, Ngô Huyên lại lần nữa thắng được thắng lợi. Đến lúc này, những này quan chiến điệu tiên chỗ nào còn nhìn không ra, trước đó một trận chiến giao phong, Nô Uyên nhìn như mỗi một trận đều hung hiểm không gì sánh được, trên thực tế đều là che giấu thực lực. Hắn tại hấp thu người thủ quan kinh nghiệm chiến đấu. Thanh Ngư điệu tiên sợ hãi thán nói, đạo của hắn cảm giác ngộ không bằng những này người thủ quan, cho nên hắn muốn từ trong chiến đấu thu hoạch trưởng thành kinh nghiệm. Hắn tại hấp thu người thủ quan kinh nghiệm chiến đấu. Thanh Ngư điệu tiên sợ hãi thán nói, đạo của hắn cảm giác ngộ không bằng những này người thủ quan, cho nên hắn muốn từ trong chiến đấu thu hoạch trưởng thành kinh nghiệm. 54 tầng, nơi này vẫn như cũng là nhìn không thấy bờ hư không, tinh quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Nô Uyên trực tiếp cùng người thủ quan triển khai giao phong. Số tầng vẹn vẹn cao 4 tầng, người thủ quan đạo chỉ cảm ngộ liền tăng lên rất nhiều, phương thức chiến đấu càng linh động. Nô Uyên liên tục xông qua hơn 10 tầng, tự nhiên phát giác được người thủ quan thực lực tăng lên biên độ. 54 tầng người thủ quan, so tầng 50 người thủ quan, muốn mạnh hơn quá nhiều. Đồng dạng là kiên nhược bản thạch một chiêu này, nhưng hắn cô động kiếm trận, lại chân chính như là bản thạch, không thể dung chuyển. Nô Uyên thỏa thích hấp thụ lấy kinh nghiệm chiến đấu. Người thủ quan cũng thi triển tỉnh khu kiếm trận. Bởi vậy, theo Nô Uyên, chính mình cùng người thủ quan kiếm trận va chạm, phản phất như là cùng một chính mình khác chiến đấu. Tự nhiên là bởi vì thần phách. 8 năm trước, ta luyện khí bản tôn sinh ra không lâu, thần phách cũng không phải là chân chính khôi phục. Nô Uyên có tuyệt đối tự tin, 8 năm trôi qua, ta thai nghén thần phách, lại ngày đêm quan tưởng hắc tháp, thần phách sớm đã đột nhiên tăng mạnh. Đơn thuần thần phách cường đại, bây giờ luyện khí bản tôn, so với luyện thể bản tôn còn cường đại hơn một chút. Thiên kiếm trận. Đối với Nô Uyên tới nói, thi triển ra, căn bản không tính khó. Mà lấy cường đại như thế thần phách khống chế, cũng làm cho Nô Uyên kiếm trận uy năng đặc biệt khủng bố. Chỉ ít ở trong kim đan cảnh gần như vô địch, không sai biệt lắm. Nô Uyên tự hỏi cảm thụ không sai biệt lắm, tầng này người thủ quan cũng không có càng nhiều chiêu số, hắn không khỏi con ngươi phát lạnh, ngươi nên bại. Soạt, soạt, soạt. Chỉ gặp Nô Uyên quanh thân, không ngờ hiện lên một thanh lại một thanh phi kiếm, lít nha lít nhít phi kiếm như là kiếm hà đồng dạng, vô số màu vàng đất khí lưu, bí văn cấu kết, cấp tốc hội tụ, tạo thành một thanh vô cùng to lớn, gần như chân thực khổng lồ thần kiếm. Đạo này thần kiếm hình thành một cái chớp mắt, đi theo liền động. Oeng! Thần kiếm gào thét, nhanh như tia chớp xẹt qua trời cao. Ven đường nổi lên tầng tầng kiếm quang lăng lệ. Huyền Hoàng kiếm trận đệ tứ trọng, đại địa sinh quang. Cái gì? Lại một tòa thiên kiếm trận? Áo bào đen người thủ quan đều khó mà tin, có thể không phải do hắn chấn kinh. Bởi vì, Huyền Hoàng thần kiếm đã giết tới trước mắt. Âm ẩm chân chính cây kim so với cọng râu, Huyền Hoàng thần kiếm gào thét mà đến, phong mang vô tận, tướng thủ quan người vi hình tinh thần trùng kích gần như sụp đổ. Áo bào đen người thủ quan không kịp điều chỉnh. Oeng! Lại một viên vô cùng to lớn vi hình tinh thần hung hăng đập xuống, khiến cho người thủ quan vốn là gần như sụp đổ vi hình tinh thần ầm vang nổ tung. Phốc phốc. Đáng sợ dữ ba, khiến cho người thủ quan thân thể trực tiếp tiêu tán. Mặc cho ngươi đạo chi cảm ngộ lại cao hơn, có thể trừ phi là chất biến đạt tới cấp độ cực cao, nếu không, muốn phát huy ra huy năng đến, đều nhất định muốn pháp lực đủ mạnh, muốn thần phách đủ mạnh. Nô Uyên rất rõ ràng điểm này. Tại luyện khí sĩ lúc đầu, thần phách cường đại, ưu thế lớn đến kinh người. Ông, vô hình ba động, nơi xa hư không trong màn sáng ghi chép, lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Tiếp tục, khiêu chiến 55 tầng. Nô Uyên cất cao giọng nói. Chợt, trong nháy mắt biến mất tại vùng hư không này. Quan chiến trong không gian, đã có 11 đạo thân ảnh. Lại còn có thể thắng. Hai tòa thiên kiếm trận. Trời, cái này Ly Hạ thần phách, không khỏi mạnh có chút không hợp thói thường, hắn thật sự là tu sĩ kim đan. Quan chiến đông đảo điệu tiên một mảnh xôn xao, đều bị khiếp sợ đến. Loại này thần phách đã có chút vượt qua thiên tài phạm chủ. khó trách hắn đạo chỉ cảm ngộ nhanh như vậy, cường đại như thế thần phách, nộ đạo tốc độ tự nhiên kinh người. Liệt Sơn Điệu Tiên nhịn không được nói, đánh giắm. Ly Hạ thần phách thiên phú là kinh người, có thể cái này không có khả năng che giấu hắn ngộ đạo thiên phú, đây chỉ là bên trong một cái nhân tố. Một vị khác Điệu Tiên lắc đầu nói, luận thần phách, những cái kia cường đại tử phụ chân truyền đều muốn mạnh hơn hắn, có thể ngộ đạo tốc độ theo kịp hắn sao? Mặt khác Điệu Tiên cũng không khỏi gật đầu, rất tán thành. Thời gian trôi qua, 55 tầng, thắng. 56 tầng, thắng. 57 tầng, vẫn như cũ thắng, nhưng thắng được đã rất cố hết sức. Quan chiến trong không gian, Long Tỉnh Tiên Tông đông đảo Điệu Tiên đều quan chiến lấy. Nương theo Ngô Nguyên lần lượt đánh vỡ ghi chép, lần lượt nhận được tin tức, tới đây quan chiến Điệu Tiên số lượng đã tiêu thăng đến 27 vị. Đó là cái không gì sánh được dọa người số lượng. Hơn 10 vị Điệu Tiên, đến chú ý một vị Kim Đan cảnh đệ tử sông nhất tinh tháp. Những này Điệu Tiên cũng không phải là đều là chạy thu đồ đệ, chỉ là bọn hắn tầm mắt cũng rất cao, nhận được tin tức về sau, đều có thể cấp tốc minh bạch Ngô Nguyên là bực nào thiên phú. Tại bọn hắn trong 5 tháng dài đằng đẵng, muốn chứng kiến dạng này một vị tuyệt thế thiên tài quật khởi, đều là phi thường khó khăn. Bại, phải thua. 58 tầng, hai vị người thủ quan liên thủ, hoàn toàn áp chế hắn. Đông đảo Điệu Tiên lẫn nhau trao đổi. Cuối cùng, tại hơn 10 vị Điệu Tiên nhìn soi mói, nương theo do kiếm trận châu ngưng kết hình thành một viên vi hình tinh thần tán loạn, Ngô Nguyên vượt quan ghi chép, dừng lại tại 57 tầng. Nhập tông 8 năm, cứ như vậy mạnh. Theo hạng thịnh tin tức truyền đến, tuổi của hắn đến nay cũng còn không đến 50 tuổi. Không thể tưởng tượng nổi. Không đến 50, liền xông qua 57 tầng. Hắn tương lai hoàn toàn có hy vọng xông qua 60 tầng. Một đám Điệu Tiên lẫn nhau giao lưu, vì đó rung động. Thời gian trôi qua, không chỉ là đông đảo Điệu Tiên chú ý, nghị luận. Bảy tháp thế giới vượt quan ghi chép, từ trước đến nay là tuyệt thế thiên tài cọc tiêu, có thụ chú mục. Mà 57 tầng, Long Tĩnh Tiên Tông, nhất tỉnh tháp đương đại ghi chép đổi mới. So nguyên ghi chép để cao dòng giá tầng 5, đồng thời người vượt quan còn không đến 50 tuổi. Hắn còn có cơ hội đem kỷ lục này tiếp tục để cao. Thậm chí, đi khiêu chiến Long Tinh Tiên Tông thậm chí toàn bộ Tiên Châu ước vạn năm tới một loạt ghi chép. Tin tức này, cơ hội như vòi rồng, cấp tốc tại Long Tinh Tiên Cảnh, Xích Nguyệt Tiên Cảnh Long Tinh đảo bên trong truyền bá ra. Chương 351, người nào dám đến một trận chiến? Long Tinh Tiên Tông tổng bộ, khổng lồ Long Tinh bên trên, một tòa chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ phủ đệ, giống như thế giới cỡ nhỏ. Một tòa trong cung điện hùng vĩ. Ha ha, tốt. Xong được tốt. Một đám ngu xuẩn, còn trò cười ta. Một vị trung niên nhân nho nhã khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc, hởi mở tiếng cười quanh quẩn tại trong cung điện. Tiếng cười kia, thậm chí truyền ra cung điện, để đóng tại ngoài cung điện một chút kim đan, tử phụ cảnh tu tiên giả đều thất kinh. Chuyện gì, có thể làm cho vĩ đại tiên nhân sẽ như thế cao hứng? Ta trước đó tiến cử Ly Hạ, về sau Ly Hạ cự tuyệt đông đảo đệ tử chân truyền khiêu chiến, tin tức truyền ra, thế nhưng là không ít bị trò cười. Trung niên nhân nho nhã, tự nhiên là Khánh Phong Địa Tiên. Khi đó, những cái kia không biết ngọn ngành ngu xuẩn, lại vẫn nói, ta không nên tiến cử Ly Hạ nhập tông môn. Khánh Phong Địa Tiên khẽ lắc đầu, mà bị hắn xưng là ngu xuẩn, không hề nghi ngờ, đều là cùng hắn cùng cấp độ địa tiên cường giả. Long Tinh Tiên Tông vô cùng to lớn, chiếm cứ lấy mênh mông cương vực, thống lĩnh đông đảo thế giới, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, đản sinh tiên nhân cũng không tại số ít. Nơi có người, liền có giang hồ. Có ngoại địch lúc, đông đảo tiên nhân tự nhiên nhất trí đối ngoại, nhưng không có ngoại địch lúc, nội bộ đồng dạng sẽ có kịch liệt cạnh tranh. Cao cao tại thượng tiên tổ, quan sát hết thảy, cũng không thèm để ý địa tiên thậm chí các thượng tiên cạnh tranh. Là tài nguyên, là quyền nói chuyện, các tiên nhân đều sẽ tranh. Nhập tông vẹn vẹn 8 năm, liền xông lên 57 tầng, cỡ nào thiên phú kinh người. Tuyệt đối có tư cách tiến vào Nguyệt Man giới. Khánh Phong Địa Tiên hí hừ nói, hắn cũng không rõ ràng Ngô Huyền đã đạt được đại vu truyền thừa, nếu không sẽ chỉ càng kiếp sợ, đối với Ngô Huyền đánh giá sẽ cao hơn. Nhưng hắn biết, Ngô Huyền có được chín chuôi bản mệnh phi kiếm. Đôi này bình thường kiếm tu tới nói, là hy vọng xa vời. Lấy loại tốc độ tiên bộ này, tương lai xác suất lớn sẽ xông qua nhất tinh tháp 60 tầng. Khánh Phong Địa Tiên phán đoán lấy, hắn tầm mắt cực cao, phi thường rõ ràng. Nhất tinh tháp nhìn như có tầng 100, có thể cuối cùng 20 tầng hoàn toàn là cọc tiêu, gần như không chống cậy vào tu tiên giả xông qua, mà độ khó tiêu thăng lớn nhất chính là từ 59 tầng đến 60 tầng. Trăm tuổi trước xông qua 59 tầng, xem như thiên tài đứng đầu. Mà xông qua 60 tầng, mới tính tuyệt thế thiên tài, chân chính có thể công nhận có trở thành thiên tiên tiềm lực. Tầng 50 người thủ quan, đạo chi cảm ngộ cũng liền so sánh chân ý tứ trọng. Khánh Phong Địa Tiên vung tay lên. Trước mắt hắn, lập tức hiện ra Ngô Nguyên xông nhất tinh tháp chiến đấu hình ảnh. 58 tầng hai tên người thủ quan, đạo chi cảm ngộ đều chỉ tương đương với chân ý lục trọng, có thể 60 tầng người thủ quan, đạo chi cảm ngộ hoàn toàn có thể so sánh chân ý cửu trọng. Khánh Phong Điệu Tiên cảm khái, đây là phi thường giỏi người. Đạo chi cảm ngộ, càng về sau, cách mỗi nhất trọng khoảng cách đều rất lớn, nhìn như chỉ kém cách mấy tầng, trên lệch lại phi thường kinh người. Muốn trở thành tử phụ tu sĩ cấp tất cao, nhất định phải ngộ ra chân ý. Mà muốn trở thành luyện hư cảnh, thánh vực cảnh, trừ đối với căn cơ có yêu cầu bên ngoài, đạo chi cảm ngộ nhất định phải đạt tới chân ý thất trọng. Đây là ranh giới cuối cùng. Nói một cách khác, rất nhiều luyện hư vũ sĩ đen, nếu không bằng cường đại thần phách, đều chưa hẳn có thể xông qua nhất tỉnh tháp 60 tầng. Về phần 70 tầng, Khánh Phong Địa Tiên không có hy vọng xa với Ngô Huyền có thể xông qua, thực sự rất khó khăn, toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu, trên triệu năm cũng khó khăn sinh ra như thế tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể chí ít, có rất lớn hy vọng xông qua 60 tầng. Khánh Phong Địa Tiên lộ ra dáng tươi cười, hay là trưởng giáo nhìn sâu xa. Vậy mà trước kia liền phát giác Ngô Huyền thiên phú. Ừm. Khánh Phong Địa Tiên hơi chút suy tư, đã trưởng giáo có phân phó, liền không hướng Trác Hải Nguyệt đưa tin, tin tưởng nàng không lâu cũng sẽ biết đến. Hắn mặc dù nguyện giao hảo Trác Hải Nguyệt, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, chính mình căn cơ tại Long Tinh Tiên Tông. Cái này Ly Hạ, coi là thật không hợp thói thường. Nghe nói, tuổi của hắn vẫn chưa tới 50 tuổi. Có quan hệ Ngô Uyên tin tức, trước tiên ngay tại Long Tinh Tiên Tông Đông Đảo Điệu Tiên bên trong truyền bá ra. Rất yêu nghiệt, ta Long Tinh Tiên Tông thật lâu không có sinh ra thiên tài như vậy, là rất không tệ. Đông Đảo Điệu Tiên cũng vì đó sợ hãi thán phục, bọn hắn đều là từ nhỏ yếu từng bước một đi hướng cường đại, tự nhiên minh bạch 57 tầng độ khó. Đừng quá xem trọng. Xem hắn quá trình chiến đấu, đơn thuần đạo chi cảm ngộ, cũng liền chân ý tam tứ trọng tiêu chuẩn, không tính quá mạnh, có thể xông đến 57 tầng, hoàn toàn là dựa vào thần phách cường đại, tương lai có thể hay không xông qua 60 tầng, còn có đợi thương thảo. Rất nhanh liền có Điệu Tiên tạt một chậu nước lạnh. Lão quỷ, đừng mạnh miệng, không phải liền là trước đó không coi trọng Ly Hạ, bây giờ bị đánh mặt. Ngươi bị đánh mặt nhiều lần, không kém lần này, lão quỷ. Thần phách mạnh, đồng dạng là thiên phú, huống hồ hắn còn tuổi trẻ, nhập tông mới 8 năm, tiếp xuống mấy chục năm, tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, đánh vỡ Tiên Châu gần nhất vạn năm ghi chép, rất có hy vọng. Cấp tốc có mặt khác Điệu Tiên tiến hành phản bác. Long Tỉnh Tiên Tông Đông Đảo Điệu Tiên nghị luận, tuy có tranh luận, nhưng xem trọng Ngô Uyên chiếm cứ đại đa số. Điệu Tiên bọn họ, làm tông môn cao tầng, không trở ngại tự thân lợi ích tình huống dưới, tự nhiên sẽ hở vọng tông môn càng mạnh càng tốt. Long Tỉnh phụ cận mấy trăm phụ thuộc tiểu thế giới, ở lại đều là đệ tử chân truyền, đại biểu cho tông môn gần nhất hơn ngàn năm ưu tú nhất một nhóm thiên tài. Trong đó một tòa phụ thuộc tiểu thế giới, thí luyện trong vùng, chiếm diện tích gần vạn dặm. Lại thua. Dáng người khôi ngô quảng long, chân chuông đứng ở trên mặt đất mênh mông, giờ phút này thân thể của hắn chính trở nên cao chừng mấy chục trượng, túi đầu tự nói, chân long lôi đại chiến, lại bị đệ tử nội môn đánh bại. Tính cách của hắn cùng Ngô Uyên khác biệt. Hắn thở nhỏ nhận vô cùng tốt bồi dưỡng, trong lòng phi thường kiêu ngạo, mà thân là luyện thể sĩ, càng là trời sinh hiệu chiến. Cho nên, nhập tông 8 năm, hắn thường xuyên tại chân long trên lôi đài, cùng đông đảo kim đan chân truyền, đệ tử nội môn giao thủ, thậm chí cùng một chút tử phủ cảnh đệ tử giao thủ, có thắng có bại, tiến bộ cũng rất lớn. Long Tinh Tiên Tông, không hổ là Tiên Châu tông phái lớn số 1, thiên tài đông đảo, cường giả như mây, viễn siêu quê quán thành thị. Quảng Long âm thầm cảm khái. Hắn từ nhỏ được xưng là thiên tài, có thể đi vào Long Tinh Tiên Tông, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chân Long Lôi Đài chiến chỉ là thần hư giao phong, ta vừa mới đột phá tới linh thân bắt trọng, đến Long Tinh quyết đấu lúc, nguyên lực phương diện còn muốn ăn một chút thua thiệt. Quảng Long lắc đầu nói, đến lúc đó sẽ chỉ thua rất thảm. Cái này lần thứ nhất Long Tinh quyết đấu, ta khẳng định sẽ thua. Nhưng là, ta mới nhập môn, lần thứ nhất tham chiến, coi như thua cũng có thể giữ lại đệ tử chân truyền thân phận. Quảng Long nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt có quyết tuyệt, phải nỗ lực. Thua không đáng sợ là sợ hãi. Chờ đến lần thứ hai Long Tinh quyết đấu lúc, ta nhất định phải có đầy đủ thực lực, mới có thể bảo trì chân truyền thân phận. Quảng Long thầm nghĩ. Từng bước một đứng vững chân, lại cố gắng trở thành Kim Đan linh thân chân truyền bên trong mạnh nhất, lại đột phá trở thành Sơn Hà cảnh. Quảng Long cũng có dạ tâm. Dù cho tông môn thiên tài như mây, hắn vẫn như cũ có đầy đủ lòng tin. Đương nhiên, Cưu Tiêu sư huynh đưa tin đến. Quảng Long đương nhiên nhận được tin tức. Hắn cùng đông đảo đệ tử chân truyền luận bàn giao thủ, lấy hắn hào sảng tính cách, cũng kết giao mấy vị bằng hữu. Cưu Tiêu là một vị tử phụ chân truyền, đồng dạng là luyện thể sĩ, thực lực rất bất phàm. Quảng Long suy nghĩ tiên vào Long Tỉnh tiên cảnh, cấp tốc xem xét lên tin tức nội dung, Kim Đan chân truyền Ly Hạ vừa mới xông qua nhất tỉnh tháp 57 tầng, sáng tạo ra mới đương đại chỉ chép. Quảng Long trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ly Hạ, là hắn. Quảng Long trong đầu hiện ra cùng nhau nhập tông thanh niên áo bào đen kia. Lúc đó, hai người quan hệ coi như không tệ. Chỉ là, về sau đều chuyên chú vào tu luyện, tăng thêm hệ thống tu luyện khác biệt, cho nên mấy năm qua này gặp nhau cũng không nhiều. 50, tầng 7. Lão Thiên. Quảng Long khó có thể tin, hắn mới tu luyện bao lâu? Tuổi của hắn so ta còn muốn nhỏ một mạng lớn đi. Chương 352. Làm sao có thể? Không có khả năng. Ta vừa mới xông qua tầng 42 thôi. Quảng Long trầm thấp tự nói, tim của hắn trong lúc nhất thời đều loạn cả lên. Nương theo Ngô Uyên xông qua nhất tinh tháp 57 tầng tin tức truyền bá, tâm loạn kim đan chân truyền, hiển nhiên không chỉ Quảng Long một cái. Xích Nguyệt tiên cảnh, Thanh Long thành, chân truyền lâu. Nói là lâu, kỳ thực là một chiếm diện tích cực kỳ cung điện khổng lồ bấy, trừ số ít chấp sự cùng thị nữ tôi tớ, cũng chỉ có tông môn chân truyền có tư cách tiến đến. Mà nơi này, là tông môn đông đảo đệ tử chân truyền tại thần hư cảnh lẫn nhau giao lưu, tụ hội địa phương. Hôm nay, chân truyền lâu bên trong đặc biệt náo nhiệt. Trong đó trong một tòa cung điện, tụ tập hơn 10 đạo thân ảnh. Quá khoa trương, quá bất khả tư nghị, đó là 57 tầng a. Một vị thanh niên mặc tử bào biểu lộ khoa trương không gì sánh được, gào khóc nói, ta tu luyện hơn 100 năm, để cho ta đi sông, ta đều sông không qua. Đừng quỷ hảo, Long Đảo, ngươi sông không qua, chẳng lẽ chúng ta liền có thể sông qua? Một vị khác nữ tử mặc ngân giáp lạnh lùng nói, chúng ta hơn 30 vị kim đan chân truyền, sông qua tầng 50, đều chỉ có 6 vị thôi. Lời vừa nói ra, những người khác càng ngột ngạt. Bọn hắn đều là kim đan chân truyền. Tông môn vô số ngoại môn, đệ tử nội môn chính là trí cao tầng bọn họ, cũng chỉ là sợ hai thán phục tại Ngô Uyên Thiên Phú kinh khủng. Nhưng làm trực tiếp người cạnh tranh, những này kim đan chân truyền biết tin tức về sau, đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhất là, bọn hắn đều là tùng hướng Ngô Uyên khỏi sướng qua khiêu chiến kim đan chân truyền, cho nên mới có thể tụ tập chung một chỗ. Quả nhiên là kẻ vô tri không sợ. Trước đó chúng ta còn muốn khiêu chiến Ly Hạ, hắn ở đâu là sợ chiến, rõ ràng là không muốn cùng chúng ta lãng phí thời gian. Một vị kim giáp thiếu niên thổn thức không thôi, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về ngồi tại cách đó không xa nữ tử áo trắng, Bác Hoa, nếu ta nhớ kỹ không sai, cái thứ nhất hướng Ly Hạ khiêu chiến là ngươi đi. Lập tức, ánh mắt mọi người cũng không khỏi đều nhìn về phía nữ tử áo trắng. Là ta thì như thế nào? Bác Hoa cao mày nói, đồng môn tranh tài, đây không phải chuyện rất bình thường. Chư vị, Ly Hạ là tân tấn đệ tử, vô luận mạnh yếu, nhất định lần thứ nhất Long Tinh quyết đấu sẽ không rơi xuống là đệ tử nội môn. Ngồi ở một bên Cung Linh bỗng nhiên cười nói, chư vị cũng không cần lo lắng mất mặt, Long Tinh quyết đấu chính là thực chiến quyết đấu. Theo ta được biết, Ly Hạ nhập tông lúc chỉ là kim đan nhất trọng, bây giờ chỉ sợ cũng liền kim đan nhị trọng, nhiều nhất tam trọng, đến lúc đó pháp lực so với chúng ta yếu hơn một mạng lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể bằng pháp lực ưu thế áp chế hắn, đánh bại hắn. Cung Linh nói, ừm, cũng đúng. Long Tinh quyết đấu, thế nhưng là thực chiến. Ly Hạ muốn thắng, không dễ dàng như vậy, không đến mức lần thứ nhất Long Tinh quyết đấu liền bị hắn áp chế. Những này kim đan chân truyền nhỏ giọng trao đổi. Trên thực tế, từ nhận được tin tức về sau, bọn hắn liền biết, tương lai chỉ cần Ly Hạ không vẫn lạc, bọn hắn những này kim đan chân truyền nhất định sẽ bị đối phương quang mang che giấu. Chỉ là thân là đệ tử chân truyền kiêu ngạo, để bọn hắn không muốn lần thứ nhất Long Tỉnh quyết đâu, liền bị một vị người mới đánh bại, quá mất mặt. Đồng nhiên, ừm, ta nhận được khiêu chiến tin tức. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, là Ly Hạ, hắn hướng ta phát khởi khiêu chiến, ngay tại chân Long Lôi Đài. Cái gì? Ta cũng vậy, ta cũng nhận được khiêu chiến. Một vị khác kim đan chân truyền cả kinh nói, ta cũng nhận được, ta cũng thế. Nhanh chóng, trong điện tính 14 vị đệ tử chân truyền đều nhận được chân Long Lôi Đài mời. Là Ngô Uyên một người phát ra. Ly Hạ, lại một người hướng chúng ta nhiều người như vậy khiêu chiến. Vương Vũ truyền cho tin tức ta, nàng chưa lấy được khiêu chiến. Kim Giáp nữ tử lắc đầu nói, Ly Hạ, hướng năm đó khiêu chiến qua hắn người, đều phát khởi khiêu chiến. Quả nhiên là mang thù a. Những này kim đan chân truyền đều cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi 8 năm, Ly Hạ liền sẽ trở nên cường đại như thế. Không tốt. Cung Linh sắc mặt bỗng nhiên lại biến đổi, Ly Hạ khiêu chiến tin tức đã tại trong tông môn truyền bá ra, chân Long Lôi Đài quan chiến đệ tử nhân số đều tiêu thăng đến vài người, nhân số còn tại kịch liệt dâng lên. Hắn một người khiêu chiến 14 vị kim đan chân truyền. Rất thật tốt, bạn hướng ta đưa tin, hỏi thăm ta có hay không sẽ nên chiến. Những đệ tử chân truyền này, riêng phần mình có con đường tin tức của mình. Ly Hạ, hiện tại liền chờ tại chân Long trên lôi đài. Một vị áo bào đen đệ tử chân truyền ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói, hắn leo lên trên lôi đài, chỉ nói qua một câu, người nào nguyện đến đánh một trận. Trong chốc lát, 14 vị kim đan chân truyền hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn yên tĩnh. Người nào nguyện đến đánh một trận? Nói thật khách khí a. Nữ tử áo trắng Bắc Hoa thanh âm thâm thẳm vang lên, hắn muốn nói, chỉ sợ là người nào dám đến một trận chiến đi. Đây là thất bại một trận chiến. Ai muốn đi? Ai dám đi? Nữ tử áo trắng Bắc Hoa đứng người lên, ánh mắt đảo qua đám người, thản nhiên nói, nhất định mất mặt. Có ta bắt đầu, do ta cuối cùng. Ta đi một trận chiến. Bắc Hoa trực tiếp bước ra địa tính, cấp tốc bay về phía chân Long Lôi Đài vị trí. Còn lại 13 vị đệ tử chân truyền nhìn nhau không nói gì. Đương nhiên, chư vị, Bắc Hoa cũng dám ứng chiến, chẳng lẽ chúng ta còn không bằng một nữ tử sao? Cung Linh đứng người lên, trầm giọng nói, đơn giản thua một trận. Bại bởi Ly Hạ, không mất mặt. Siêu. Cung Linh đồng dạng rời đi. Ha ha, đánh đi, cũng không thể học Ly Hạ, ta Long Tinh Tiên Tông truyền thống, một trận khiêu chiến mà thôi, lại sẽ không rơi một miếng thịt, đi. Ta cũng không tin, một cái không đến 50 tuổi tiểu hòa nhì, thật có như thế yêu nghiệt. Đi, một trận chiến. Một đám kim đan chân truyền đều bị kích thích, cấp tốc từng cái đứng dậy, bay về phía chân Long Lôi Đài. Chân Long Lôi Đài chính là Long Tinh Tiên cảnh một phương thời không đặc thù, chỉ là nhất định phải do Thanh Long Thành chuyên môn thông đạo tiến đến. Ngày hôm nay, chân Long Lôi Đài 892 hào lôi đài, vạn chúng chú mục. Ngắn ngủi trong một khắc đồng hồ, người quan chiến số tiêu thăng đến 30. Không không không, bề rộng chừng 300 dặm giao chiến bốn phía lôi đài, là lít nha lít nhít từng đạo hư ảnh. Nghe nói, Ly Hạ một người khiêu chiến 14 vị kim đan chân truyền. Thật hung ác a. Đây đều là trước đó khiêu chiến qua Ly Hạ, hiện tại, Ly Hạ sư huynh chỉ là phục khắc một lần hành vi. Vô số nhận được tin tức đến quan chiến đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn ánh mắt đều rơi vào giữa lôi đài đạo kia ngồi xếp bằng thân ảnh mặc hắc bào trên thân. Bọn hắn đang nghị luận. Chuyện như vậy, tại trong tông môn hay là rất ít phát sinh, dù sao quá đắc tội người, nhưng đối với Ngô Uyên hành vi, ai cũng không thể nói gì nữa. Đương nhiên, một đạo thân ảnh áo trắng chống rông xuất hiện tại lôi đài một bên. Đến rồi, lại thật có đệ tử chân truyền ứng chiến. Trận chiến này là thua không nghỉ ngờ a. Là Bắc Hoa, nghe nói, năm đó chính là nàng cái thứ nhất hướng Ly Hạ khiêu chiến. Toàn bộ đài quan chiến, trong nháy mắt sôi trào. Chương 353, ta có một phiếu quyền phủ quyết. Rộng lớn trên lôi đài. Siêu. Nữ tử áo trắng một cái lắc mình, đã đi vào cách Ngô Uyên ngoài trăm dặm, giờ khắc này, mấy vạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm hai người. Bắc Hoa sư tỷ, đã lâu không gặp. Ngô Uyên đứng dậy mỉm cười nói, rất có phong độ. Ngô Uyên trong lòng kỳ thực hơi kinh ngạc, bởi vì tại hắn trong dự đoán, vị này Bắc Hoa sư tỷ, xác suất lớn sẽ như cùng chính mình lúc trước đồng dạng, cự tuyệt khiêu chiến. Bình thường tới nói, thất bại quyết đấu, lại có thể cự tuyệt, không có nhiều người nguyện tham gia. Ly Hạ sư đệ. Nữ tử áo trắng Bắc Hoa nhìn chằm chằm Ngô Uyên, ánh mắt phức tạp. Trong óc nàng không khỏi nhớ lại, song phương lần thứ nhất gặp mặt lúc, Ngô Uyên đã nói kiếm tiền, tự nhiên dũng cảm tiến tới, nhưng tuyệt không phải không phân nặng nhẹ lô mãng làm việc. Nghĩ tới đây, sư đệ, ngươi có kiếm đạo của ngươi, cũng có đạo tâm của ngươi. Bắc Hoa thanh âm rất nhẹ, mỗi chữ mỗi câu, nhưng ngươi dung chuyển không được đạo của ta. Tâm ta như một, ta chỉ kiếm đạo, khi thẳng tiên không lùi, tâm hướng tới, dù chết không hối hận. Bắc Hoa thanh âm quanh quẩn tại trong võ đài, thanh âm cũng càng bình tĩnh. Đợi cho sau cùng không hối hận hai chữ lối ra, Bắc Hoa khí tức, ánh mắt đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Ngô Uyên ánh mắt lại không vẻ khác lạ. Ngô Uyên trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng từ đáy lòng tán thưởng âm thanh, không hổ là kiếm tu, không hổ là Long Tĩnh Tiên Tông đệ tử chân truyền. Có lẽ luận thực lực tuyệt đối, Bắc Hoa không bằng Ngô Uyên. Có thể luận đạo tâm chỉ kiên cố, nàng cũng không so Ngô Uyên yếu hơn quá nhiều. Tốt. Bắc Hoa sư tỷ. Ngô Uyên chỉnh trọng nói, vì biểu hiện bày ra đối với ngươi kiếm đạo tôn nặng, ta sẽ buộc phát ra toàn bộ thực lực. Nếu nói Ngô Huyên trước kia chẳng qua là vì dương danh, vậy bây giờ chính là nguồn gốc từ bản tâm tôn trọng. Đồng môn tranh tài vốn cũng không liên quan đến sinh tử. Rất nhanh, trận này chân long lôi đài chiến bộc phát, tuy là vạn chúng chú mục, nhưng chân chính giao thủ quá trình lại không gì sánh được ngắn ngủi. Ngô Huyên thi triển tinh khư kiếm trận, hội tụ hình thành khổng lồ kiếm trận, một chiêu sóng lực hút động kiểm chế Bắc Hoa, kiếm trận biến thành vi hình tinh thần đột nhiên va chạm. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Ngô Huyên thắng. Giao chiến quá trình mặc dù ngắn tạm, có thể Ngô Huyên thi triển kiếm trận uy năng ngập trời, vẫn như cũ rung động thật sâu tất cả người quan chiến. Thiên kiếm trận. Tại thần hư cảnh nội, lấy kim đan nhất trọng pháp lực tu vi, quả thực là ngưng kết ra thiên kiếm trận, lại mỗi một trôi phi kiếm đều là tứ phẩm linh khí, đối với tuyệt đại bộ phận tông môn đệ tử tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đối với đạo chi cảm ngộ, thần phách yêu cầu cao đáng sợ. Ngô Huyên xông thất tỉnh thiên kiêu tháp chiến đấu hình ảnh, những đệ tử này căn bản không gặp được. Nhưng liền trận chiến này giao phong, liền để tất cả quan chiến đệ tử minh bạch, Ngô Huyên là bực nào cường thế bá đạo. Một vị nhập tông trăm năm kim đan chân truyền, ngay cả hắn một chiêu đều gánh không được. Mà cái này, chỉ là mới bắt đầu. Nhanh chóng, từng vị nhận Ngô Huyên khiêu chiến đệ tử chân truyền hiện thân, lựa chọn nên chiến, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Ngô Huyên quét ngang. Dù cho thực lực mạnh nhất một vị kim đan chân truyền, cũng vẹn vẹn chống đỡ Ngô Huyên hai lần kiếm trận đánh kích. 14 thắng liên tiếp. Chiến đấu song phương đều cấp tốc rời đi. Mà cái này nhìn như ngắn ngủi lôi đài chiến, nhưng như cũng làm cho mấy vạn quan chiến tông môn đệ tử vô cùng kích động. Bởi vì, bọn hắn đều thấy tận mắt, trong tông môn một vị cường đại thiên tài sinh ra cùng cuộc khởi. Đồng dạng, từ Bắc Hoa, Cung Linh, lại đến từng vị kia biết rõ thất bại, vẫn như cũ cam nguyện nên chiến kim đan chân truyền, cũng rung động thật sâu Ngô Huyên nội tâm. Tâm hướng tới, dù chết không tiếc. Ngô Huyên âm thầm cảm khái, có thể tại mấy triệu đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, trở thành tông môn chân truyền, đạo tâm quả nhưng bất phàm. Bất quá, trong lòng mặc dù bội phục Bắc Hoa đám đệ tử chân truyền, có thể Ngô Huyên có con đường của mình cùng mục tiêu. Phàm người chặn đường, hắn vẫn như cũ sẽ không chút do dự xuất thủ. Đầu tiên là lập nên thất tinh thiên kiêu tháp nhất tinh tháp đương đại ghi chép, đem ghi chép nhất cử để cao tầng năm. Lại tại chân long trong võ đài, liên chiến 14 trận, quét ngang 14 vị kim đan chân truyền, mấy vạn vị quan chiến đệ tử đều tự phát bắt đầu truyền bá tin tức này. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Ha ha, ta tại tông môn trên việc tu luyện ngàn năm, còn chưa bao giờ nhân vật thiên tài như vậy, coi là thật phi phàm. Kiếm tu, nhất kiếm phá vạn pháp, hắn đánh bại những đệ tử chân truyền kia, cũng làm đúng như chém dưa thái rau. Nghe nói Ly Hạ tuổi tác còn rất nhỏ, nhập tông 18 năm, tương lai chỉ cần hắn không vấn lạc, nhất định sẽ lấy được kinh người thành tựu. Ly Hạ tên, triệt để tại Long Tỉnh Tiên Tông mấy trăm vạn đệ tử bên trong truyền xuống ra, cũng cấp tốc đạt được vô số đệ tử công nhận. Có thể xưng Long Tỉnh Tiên Tông đương đại không thể tranh cãi đệ nhất thiên tài. Long Tỉnh Tiên Tông tổng bộ, phủ đệ thế giới. Dương Danh, ta đã hết lực. Ngô Huyên khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất trên đài ngọc, nhấc lên lớn như thế phong ba. Nội tâm của hắn lại không gì sánh được bình tĩnh. Hết thảy đều tại hắn khống chế cùng trong kế hoạch, lại dựa theo lục thoại bọn người thu thập tư liệu phản hồi, hiệu quả so với hắn trong dự đoán còn tốt hơn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thực lực, 8 năm qua, thực lực của ta tiến bộ biên độ so trong dự đoán lớn hơn. Ngô Huyên âm thầm cảm khái, như đạo chi cảm ngộ. Phải biết, luyện thể bản tôn chính là đại địa thần thể, tại cảm ngộ đại địa hảo diệu phương diện, vốn là có thể xưng đỉnh tiêm. Nếu không, Ngô Huyên lại há có thể tại một mình tìm tòi tình huống dưới, lần thứ nhất xông nhất tinh tháp liền xông đến tầng 40. Luyện khí bản tôn lại lấy được tinh thần pháp điện chỉ dẫn, càng có vị tiền bối thần bí kia lần lượt chỉ điểm, thần phách tiến một bước cường đại. Ngắn ngủi 8 năm, mới để cho Ngô Huyên có không thể tưởng tượng nổi tiến bộ. Hai đại bản tôn cộng đồng lĩnh hội, tốc độ tiến bộ hoàn toàn chính xác kinh người. Ngô Huyên thầm nghĩ cảm khái, hắn càng minh bạch vì sao nhiều như vậy tu tiên giả khát vọng tu luyện ra hai đại bản tôn. Ta có thể làm, đều đã làm, vô luận là dương danh, có thể là hiển lộ thiên tư, ta đều đã làm đến cực hạn. Ngô Huyên yên lặng nói, như Đông Dương Kiếm Tiên vẫn như cũ không muốn thu đồ đệ, ta cũng không cách nào. 8 năm này, vô luận là luyện khí bản tôn hay là luyện thể bản tôn, Ngô Huyên chưa bao giờ lười biếng qua, đã dốc hết toàn lực, như vẫn như cũ không thể thành công, Ngô Huyên đồng dạng không hối hận. Cùng mười mây tầng người thủ quan giao thủ, bọn hắn có thể là thi triển huyền hoàng kiếm trận, có thể là thi triển tình khư kiếm trận, ngược lại là đối với ta có chỗ xúc động. Ngô Huyên đem rất nhiều tạp niệm ném sau, ổn định lại tâm thần. Trước đó một trận tiếp lấy một trận chiến đấu, Ngô Huyên có rất nhiều cảm ngộ, bởi vì thời gian quan hệ, không kịp tỉnh tế thể ngộ. Chiến đấu về sau, nghĩ lại trọng yêu giống vậy. Chờ đem những này chiến đấu cảm ngộ tiêu hóa, lại đi xích nguyệt tiên cảnh, đi tiếp thu một lần chân ý cảm ngộ, ta còn chưa bao giờ thử qua. Ngô Huyên làm ra quyết định. Hắn tĩnh tâm tu luyện. Hoàn toàn như trước đây, Ngô Huyên ngăn cách lục thức, đồng thời hướng lục thoại hạ đạt bế quan mệnh lệnh. Kể từ đó, trừ phi là đặc biệt chuyện trọng yếu, nếu không, không có gì có thể đánh nhiều đến hắn. Một phương diện khác, cũng là bởi vì xích nguyệt tiên cảnh, Long Tinh tiên cảnh đưa tin tức quá nhiều, Ngô Huyên đều chẳng muốn từng cái đi phân biệt hồi phục. Mà khi Ngô Huyên tĩnh tâm bế quan, tương quan tin tức lấy tốc độ kinh người truyền bá ra, cũng dần dần hướng tông môn truyền ra ngoài truyền bá lúc. Long Tinh tiên cảnh, Thiên Long thành. Chương 354. Tòa thành trì này, chỉ có luyện hư vũ sĩ mới có thể tiến nhập, là Long Tinh tiên tông cao tầng cường giả hội tụ chi địa. Thiên Long thành trên không, lơ lửng một tòa cổ lão to lớn thanh đồng thần điện. Tông môn đông đảo luyện hư vũ sĩ, địa tiên bọn họ, mỗi lần đi ngang qua lúc, đều sẽ lấy sùng kính, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía tòa này thanh đồng thần điện. Bởi vì, ngôi thần điện này chính là Long Tinh Tiên Tông vô số đệ tử trong truyền thuyết Nguyên Lão Điện, chỉ có tông môn Nguyên Lão có thể tiến vào. Kiếp trụ cảnh, tạo vũ cảnh tu tiên giả mới có tư cách trở thành Nguyên Lão. Thanh đồng trong thần điện, to lớn hình bầu dục màu xanh bàn dài, dài ước chừng 100 mét, bề rộng chừng 30 mét, bàn dài hai bên trưng bày từng tôn to lớn thanh đồng chỗ ngồi. Trừ bàn dài cuối thanh đồng vương tòa, còn lại chỗ ngồi đều muốn nhỏ hơn rất nhiều, lại nhan sắc cũng muốn nhạt được nhiều. Giờ phút này, Thanh Đồng Vương chỗ ngồi không có mờ hay, mà cái kia từng tôn thanh đồng trên ghế ngồi, đang ngồi lấy lần lượt từng bóng người. Giống Hắc Nguyên thượng tiên, áo bào đỏ trưởng giáo, đều đứng hàng trong đó. Nếu để Khánh Phong, Hạng Thịnh các loại địa tiên tới đây, chắc chắn minh bạch, trước mắt một màn này, chính là trong truyền thuyết hội nghị nguyên lão. 13 vị nguyên lão tới chỗ ngồi, vượt qua một nửa, có thể mở khai nguyên giả hội nghị. Trung niên nhân mặc hồng bào ngồi tại Thanh Đồng Vương tòa phía bên phải trên ghế ngồi. Ánh mắt của hắn đảo qua từng tôn trên ghế ngồi tồn tại cường đại. Thân là trưởng giáo, thực lực của hắn có lẽ không phải tất cả nguyên lão bên trong mạnh nhất, lại không hề nghi ngờ là Long Tỉnh Tông cửa trên danh nghĩa lãnh tụ. Hôm nay tổ chức hội nghị, nguyên nhân rất đơn giản, là vì Ly Hạ. Trung niên nhân mặc hồng bào thanh âm trầm thấp, Ly Hạ, không đủ 50 tuổi, Kim Đan tam trọng tu vi, kiếm tu, tam đẳng tiên cơ, cô động chín chuôi bản mệnh phi kiếm. Sau cùng chín chuôi bản mệnh phi kiếm vừa ra, liền để không ít không biết nội tình nguyên lão lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là phi thường hiếm thấy. Thần phách cực kỳ cường đại, tại thần phách phương diện tốc độ phát triển phi thường kinh người, bây giờ thần phách tiêu chuẩn đồng đẳng với tử phụ lục trọng tu sĩ. Trung niên nhân mặc hồng bào tiếp tục nói, trước kia lĩnh hội đại địa, sau tại Thiên Tinh Nguyên thổ chúng được đại vu khoa phụ truyền thừa tinh thần pháp điện, bắt đầu lĩnh hội tinh thần chi đạo, thời gian 8 năm, đã đem tinh thần chi đạo thôi diễn đến vực cảnh tứ trọng. Vừa xông qua nhất tinh tháp 57 tầng. Trải qua tổng hợp bình chắc, tại tông môn gần nhất ngàn vạn năm kim đan đệ tử bên trong, thiên tư của hắn có thể xếp hạng 3 vị trí đầu. Tại toàn bộ trên tông môn nước trong lịch sử, thiên tư của hắn có thể xếp hạng top 10. Tại Xích Nguyệt Tiên Châu gần nước năm, đã biết kim đan cảnh thiên tài trong tình báo, hắn có thể xếp hạng top 100. Trung niên nhân mặc hồng bào trầm giọng nói, chư vị nguyên lão, có thể có ai có dị nghị? Hoàn toàn yên tĩnh, không một người có dị nghị. Dưới mắt, Ly Hạ đại vu truyền thừa, chín chuôi bản mệnh phi kiếm, chưa hoàn toàn bại lộ, cho nên, tại thế lực khắp nơi trong tình báo, đối với Ly Hạ đánh giá sẽ thấp hơn một mạng lớn. Trung niên nhân mặc hồng bào nói, có thể vẹn vẹn dưới mắt hiện lộ những tin tức này, đều đã chứng minh hắn thiên phú kinh người. Có 9 thành 9 xác suất. Nguyệt Mang Giới sẽ khởi động khảo hạch, đến tổng hợp phán đoán phải chăng đem Ly Hạ đặc chiêu nhập Nguyệt Mang Giới bên trong, mà cuối cùng đặc chiêu xác suất, chúng ta phán đoán là 10 thành. Trung niên nhân mặc hồng bào nói, cho nên, ta đề nghị, chính thức hướng tiên cung đưa ra xin mời. Bỏ ra thần tỉnh cống hiến, đem Ly Hạ mãi mãi liệt vào tông môn ta đệ tử. Trung niên nhân mặc hồng bào trịnh trọng nói, có thật nhiều nguyên lão cũng cau mày lên. Trường giáo, Nguyệt Mang Giới lệ thuộc vào tiên cung, nó nếu muốn chiêu thu đệ tử, Tiên Châu bên trên đông đảo nhất lưu tông phái, có hồ là không cách nào kháng cự. Một vị toàn thân tản ra hắc vụ nguyên lão thanh âm hùng hồn, mặc dù có thể trả giá đắt, để Nguyệt Mang Giới không cách nào tuyển nhận làm đệ tử. Thế nhưng là, đại giới thực sự quá lớn, đây chính là dòng dã 300 mét khối thần tinh. Nhiều như vậy thần tinh, đủ để khiến bất luận một vị nào phân thần điệu tiên điên cuồng. Cho dù là chúng ta, đều khó mà xuất ra dạng này tài phú, đều có thể đổi lấy trên trăm kiện thượng phẩm linh bảo, lại dùng để bảo đảm một vị kim đan cảnh đệ tử. Có phải hay không đến thận trọng cân nhắc? Bao phủ tại trong hắc vụ nguyên lão trầm giọng nói, đối với mây cái này tồn tại cường đại tới nói, nguyên tinh đã không có ý nghĩa. Chỉ có trong truyền thuyết vô cùng chân quý thần tinh mới có thể để cho bọn hắn liều mạng đuổi theo. Lão giả mặc hắc bào mà nói, hiển nhiên đưa tới đông đảo nguyên lão cộng minh. Đúng, Ly Hạ hoàn toàn chính xác thiên phú kinh người, có thể lịch đại vô số thiên tài, chân chính trưởng thành lại có mấy cái. Một vị khác lão giả mặc tử bào thanh âm băng lãnh, tựa như chúng ta luận thiên tư, phần lớn không phải cùng thế hệ tuyệt đỉnh. Có thể từng bước một, chúng ta trải qua bao nhiêu gian nguy mới đi cho tới hôm nay. Như Ly Hạ đã là luyện hư cảnh, ta đồng ý tông môn bỏ ra dạng này đại giới. Nhưng hắn mới kim đan cảnh, dọc theo con đường này phong hiểm quá nhiều, chết yếu khả năng quá lớn. Lão giả mặc tử bào lắc đầu nói, ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Coi như bảo vệ hắn thì như thế nào? Cho dù hắn thật có thể trưởng thành, đồng dạng muốn gia nhập tiên cung, cũng sẽ giống như chúng ta, trở thành tiên cung một thành viên. Tương phản, hắn tiến vào Nguyệt Mang Giới, tiên cung sẽ dành cho tông môn bồi thường, trên người hắn Long Tinh Tiên Tông nhãn hiệu đồng dạng không cách nào xóa đi, tương lai chờ hắn thành phân thần địa tiên, vẫn như cũ có thể lại mời hắn gia nhập tông môn. Đông đảo nguyên lão lần lượt phát biểu cái nhìn của mình, phần lớn đều đưa ra ý kiến phản đối. Trung niên nhân mặc hồng bào trong lòng thở dài, hắn thân là trưởng giáo, đối mặt một màn này, không thể làm gì. Hắn biết rõ Đông đảo nguyên lão tại sao lại phản đối, thật sự là chạm đến lợi ích quá lớn, các nguyên lão tự nhiên không nguyện ý. Mà phải biết, tông môn tại Xích Nguyệt Tiên Cung thần tình cống hiến, có thể đổi lấy ngang nhau thần tình cùng tương ứng bảo vật quý giá. Những thần tình này cống hiến, tuy là nhiều đời truyền thừa tích lũy được, nhưng càng là ở đây vô số nguyên lão cố gắng phấn đấu có được. Là Ly Hạ một cái tu sĩ kim đan, dứt bỏ tự thân đại lượng lợi ích, tuyệt đại đa số nguyên lão tự nhiên không muốn. Chư vị nguyên lão, bỏ ra thần tinh cống hiến cố nhiên trọng yếu, nhưng đồng dạng muốn cân nhắc đến Ly Hạ thiên tư, hắn hoàn toàn có hy vọng trở thành vị thứ hai Đông Dương sư huynh. Trung niên nhân mặc hồng bào trầm giọng nói, đơn thuần thiên tư, hắn so năm đó cùng thời kỳ Đông Dương sư huynh càng mạnh. Không giống với Đông Dương sư huynh, đó là từng bước một trưởng thành, càng ngày càng lóa mắt, cuối cùng trở thành Tiên Châu đệ nhất kiếm tiên, há lại Ly Hạ có thể so sánh. Ta không đồng ý. Không bằng cùng tiên cung thương lượng một hai. Có chút nguyên lão lâm vào suy tư, có thể đa số nguyên lão vẫn như cũ không quá đồng ý. Có khi, xúc động lợi ích so xúc động linh hồn còn khó hơn. Tốt, vậy liền tiến hành cuối cùng biểu quyết đi. Trung niên nhân mặc hồng bào lắc đầu thở dài, xin mời chư vị nguyên lão tỏ thái độ, đồng ý hay là phản đối. Ta đồng ý. Trung niên nhân mặc hồng bào nói, phản đối, phản đối. Đồng ý. Hắc Nguyên thượng tiên tỏ thái độ, phản đối, phản đối. Từng vị nguyên lão mở miệng, đây là tiên tổ quyết định quy củ, hội nghị nguyên lão bên trên, tham dự hội nghị nguyên lão nhất định phải tỏ thái độ, không có bỏ quyền nói chuyện. 13 vị nguyên lão, 4 người đồng ý, 9 người phản đối, đề nghị không thông qua. Trung niên nhân mặc hồng bào thở dài, hắn mặc dù hy vọng có thể lưu lại Ngô Huyền, có thể không như mong muốn. Đang lúc trung niên nhân mặc hồng bào chuẩn bị tuyên bố hội nghị kết thúc, đột nhiên, các ngươi phản đối vô hiệu. Một đạo thanh âm lạnh như băng trống rông vang lên, ta chính là đệ nhất nguyên lão, có một phiếu quyền phủ quyết. Ta bác bỏ lần này đề nghị không thông qua. Chương 355, Đông Dương lo lắng. Lời còn chưa dứt, hoa một vị tóc dài phất phới thanh niên áo trắng đã xuất hiện tại thanh đồng vương tòa bên trái trên ghế ngồi. Hắn hình dạng tuấn mỹ, giống như một vị quý công tử, cho dù là thần hư cảnh nội, đều che giấu không được hắn toàn thân phát ra khủng bố tới cực điểm kiếm ý. Khi hắn lăng lệ ánh mắt đảo qua, ở đây từng vị nguyên lão trong lòng đều run lên. Đông Dương sư huynh. Trung niên nhân mặc hồng bào đứng dậy, có chút không người. Hắn quý là trưởng giáo, có thể Long Tinh Tiên Tông bên trong, luận thực tế địa vị, thường thường là đệ nhất nguyên lão cao hơn một chút. Bởi vì, trưởng giáo không nhất định thực lực mạnh nhất, có thể đệ nhất nguyên lão thực lực nhất định là mạnh nhất. Huống hồ, màn. Đông Dương kiếm tiên, có thể xưng Long Tinh Tiên Tông trên triệu năm đến cường đại nhất một vị thượng tiên, lại là đương đại cổ xưa nhất. Đệ nhất nguyên lão. Trọn vẹn 10 vị khí tức khác nhau thượng tiên, đều nhao nhao đứng dậy, có chút không người lấy đó tôn trọng. Luận thực lực, Đông Dương kiếm tiên đệ nhất. Luận bối phận, hắn cũng cao nhất. Ở đây rất nhiều nguyên lão vừa tiến vào tông môn lúc, Đông Dương kiếm tiên đã uy chân tiên châu, xây dựng ảnh hưởng lâu ngày, ai dám không phục. Hoàn toàn yên tĩnh. Đông Dương sư huynh, ngươi lại sẽ đến tham gia hội nghị. Hắc Nguyên thượng tiên liệt ngồi. Ở đây cũng chỉ có hắn, có tư cách không cần quan tâm những lễ nghị này. Không có nguyên nhân khác, thực lực của hắn không tính chúng thượng tiên bên trong mạnh nhất, lại là cần với Đông Dương kiếm tiên cổ lão giả. Tất cả ngồi xuống tới đi. Đông Dương kiếm tiên lạnh lùng nói. Đông đảo nguyên lão lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Lão giả Mặc Tử Bảo cùng mấy vị khác đưa ra ý kiến phản đối nguyên lão lẫn nhau. Đông Dương sư huynh, ngươi mặc dù là cao quý đệ nhất nguyên lão, có thể tông môn tự có chế độ, ngươi có một phiếu quyền phủ quyết, nhưng cũng không thể tùy ý. Lão giả Mặc Tử Bảo lấy can đảm nói. Im miệng. Kim Yến, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ mưu lợi. Đông Dương kiếm tiên ánh mắt khối băng, lần tiếp theo tiên cung cạnh tranh sắp bắt đầu, đã có băng hồn linh nguyên dịch, các ngươi muốn dùng tông môn thần tinh cống hiến đi cạnh tranh thôi. Lời này vừa nói ra, mấy vị nguyên lão sắc mặt cũng hơi biến đổi. Cái này đích xác là ý nghĩ của bọn hắn. Tông môn tại Xích Nguyệt Tiên Cung thần tinh cống hiến tuy nhiều, có thể tông môn có quy củ, có thể làm cho bọn hắn tự do điều động cũng không tính quá nhiều. 300 thần tinh, rất nhiều. Đến mức để bọn hắn tự móc tiền túi, không có mấy cái nguyên lão nguyện cắt thịt. Hừ, nhớ kỹ, tiên tổ không quản sự, trăm vạn năm đến, mấy lần vị diện chinh chiến đều là ta dẫn đội, vừa rồi chiếm lĩnh bên dưới cái kia mấy đầu tinh không tinh mạch. Đông Dương kiếm tiên lạnh lùng nói, gần nhất trăm vạn năm, tông môn mới tăng thần tinh cống hiến, một mình ta liền vượt qua một nửa. Ngươi có tư cách cùng ta cất lọc độ. Đông Dương kiếm tiên ánh mắt băng lãnh. Lão giả Mặc Tử Bảo cúi đầu, không dám cùng chỉ đối mặt. Một vị siêu cấp cường giả tác dụng là phi thường kinh người. Không hề nghi ngờ, gần nhất mấy chục vạn năm, Đông Dương kiếm tiên vì tông môn làm ra cống hiến, so tông môn toàn bộ thượng tiên cộng lại còn lớn hơn. Ta nguyện hiến cho tông môn, là vì tông môn chỉnh thể lớn mạnh, mà không phải đơn độc cho các ngươi một người nào đó. Đông Dương kiếm tiên thanh âm càng lạnh, đều thành thượng tiên, còn trông cậy vào tông môn cung cấp nuôi dưỡng các ngươi. Tông môn trợ giúp các ngươi đủ nhiều, muốn bảo vật, có bản lĩnh liền đi bên ngoài liều. Lần này, coi như xong. Lần sau, lại có tương tự sự tình, ta không để ý đem bọn ngươi ném vào ngạ quỷ thần ma trận bên trong, ma luyện bên dưới đạo tâm của các ngươi. Đông Dương kiếm tiên lạnh lùng nói. Vừa rồi mấy vị thượng tiên không dám tiếp tục lên tiếng. Bọn hắn biết, loại sự tình này, Đông Dương kiếm tiên làm ra được. Có lẽ, tại tông môn vô số đệ tử trong mắt, tông môn các nguyên lão địa vị tương đương, có thể những nguyên lão này trong lòng minh bạch. Trừ Hắc Nguyên thượng tiên, trưởng giáo, Đông Dương kiếm tiên không quan tâm bất luận kẻ nào. Bởi vì, hắn là gần như thiên tiên tồn tại, thật muốn chính diện giao phong, một mình hắn liền có thể quét ngang tông môn mặt khác toàn bộ thượng tiên. Chỉ là, gần nhất vài vạn năm, bởi vì muốn độ thứ 9 tiên kiếp, cho nên Đông Dương kiếm tiên đã cực ít tại tông môn hiện thân. Trưởng giáo, một lần nữa tổ chức bỏ phiếu đi. Đông Dương kiếm điện ánh mắt đảo qua trung niên nhân Mạc Hồng Bảo. Trung niên nhân Mạc Hồng Bảo gật gật đầu, trịnh trọng nói, đề nghị bỏ ra đầy đủ thần tinh cống hiến, đem Ly Hạ Liệt vào tông môn vĩnh cửu đệ tử. Nguyên lão biểu quyết, đồng ý hoặc phản đối. Trung niên nhân Mạc Hồng Bảo nói, ta đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Ta đồng ý. Đông Dương kiếm tiên cuối cùng mới phun ra ba chữ. 14 vị nguyên lão toàn phiếu thông qua. Trung niên nhân Mạc Hồng Bảo lộ ra mỉm cười, đề nghị lập tức chấp hành. Đều tốt tự lo thân. Đông Dương kiếm tiên để lại một câu nói, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại hơn 10 vị nguyên lão hai mặt nhìn nhau. Ha ha, các ngươi không nguyện ý nghe ta lão hắc, chớ có chọc giận Đông Dương, hắn không phải tính tình của ta. Hắc Nguyên thượng tiên cười hắc hắc nói, đều không suy nghĩ, Đông Dương bây giờ lo lắng nhất chính là cái gì, còn đem Ly Hạ ra bên ngoài ném. Nói, Hắc Nguyên thượng tiên cũng rời đi địa tính. Chuyên nhân, Đông Dương sư huynh là nhìn chúng Ly Hạ, muốn nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Lão giả Mặc Tử Bảo tựa hồ hậu chi hậu giác. Thì ra là thế. Này, sớm biết như vậy, chúng ta cần gì chứ? Đông Dương sư huynh một mực không có ra mặt, ta cho là hắn không nhìn chúng Ly Hạ. Nguyên lão khác nhau nhau mở miệng, tựa hồ mới tỉnh ngộ tới. Trung niên nhân Mặc Hồng Bảo khe khẽ thở dài. Những nguyên lão này thật không biết, nghĩ minh bạch giả hồ đồ thôi. Bọn hắn đánh cược chính là Đông Dương kiếm tiên không muốn nhúng tay. Thiên Long thành bên ngoài trong hư không, hỗn loạn tương bừng thời không cảnh tượng, tông môn bình thường hộ pháp, trưởng lão đều là không có tư cách đến nơi này. Siêu. Một đạo lưu quang rơi vào trong hư không, chính là Hắc Nguyên thượng tiên, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa thanh niên áo trắng trên thân, hắc hắc, Đông Dương, đừng nóng giận, đây đều là chuyện rất bình thường. Ta không có sinh khí. Đông Dương kiếm tiên xoay người, lườm Hắc Nguyên thượng tiên một chút, chợt ánh mắt rơi vào nơi xa khổng lồ Thiên Long thành. Ánh mắt có chút phức tạp. Bọn hắn không giống ta, cũng còn tuổi trẻ, tự nhiên muốn đụng một cái, tranh tài nguyên là bình thường. Hắc Nguyên thượng tiên cười nói, nếu là đổi lại phổ thông điểm tài nguyên, bọn hắn chắc chắn sẽ không phản đối. Liều, liên tâm tình của bọn hắn, một chút độ cửu kiếp hy vọng đều không có. Đông Dương Kiếm Tiên lạnh lùng nói, cũng không phải là ai cũng là ngươi, toàn bộ Tiên Châu trên triệu năm cũng liền ra ngươi một cái. Hắc Nguyên Thượng Tiên lắc đầu nói, thành tiên cơ viên mãn, dám đi liều thứ 9 tiên kiếp, bình thường thượng tiên, có thể vượt qua thứ thất tiên kiếp, liền có thể xung kỳ tích. Vượt qua thứ thất tiên kiếp, giống nhau là thiên tiên. Hắc Nguyên Thượng Tiên cười nói, có thể đó là yếu nhất thiên tiên, tiên cơ có thiếu, con đường tương lai sẽ phi thường khó đi. Đông Dương Kiếm Tiên nhíu mày, có thể trung quy là thiên tiên. Cho dù chỉ là bảy kiếp thiên tiên, toàn bộ Tiên Châu, trăm vạn năm cũng khó khăn sinh ra một vị. Hắc Nguyên Thượng Tiên cười nói, về phần chín kiếp thiên tiên, Tiên Châu trên triệu năm đến đều không có một cái. Đông Dương Kiếm Tiên trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Cựu kiếp chi lộ, có thể xưng khó khăn nhất tiên kiếp chi lộ. Ngươi một khi công thành, thực lực đem đuổi sát tiên tổ, tiềm lực càng là vô tận, tương lai siêu việt cung chủ, đứng hàng thần đỉnh tinh quân đều có hy vọng. Hắc Nguyên Thượng Tiên cảm khái nói, còn kém xa lắm, đệ cựu kiếp, ta không có nắm chắc. Đông Dương Kiếm Tiên nói khẽ, từ xưa đến nay, có mấy người có nắm chắc độ cựu kiếp? Hắc Nguyên Thượng Tiên lắc đầu. Đông Dương Kiếm Tiên không còn nói, còn kém xa lắm, đệ cựu kiếp, ta không có nắm chắc. Đông Dương Kiếm Tiên nói khẽ, từ xưa đến nay, có mấy người có nắm chắc độ cựu kiếp? Hắc Nguyên Thượng Tiên lắc đầu. Đông Dương Kiếm Tiên không còn nói, ngươi thật muốn thu Ly Hạ làm đệ tử, cũng không có gặp ngươi có động tĩnh. Hắc Nguyên Thượng Tiên lời nói xoay chuyển, những tiểu tử kia chỉ sợ cũng là đoán chắc điểm này. Ta động tĩnh là các ngươi có thể rình mò. Đông Dương Kiếm Tiên thản nhiên nói. Hắc Nguyên Thượng Tiên sững sờ. Đột nhiên, hắn tựa hồ tỉnh ngộ lại, ngươi trong bóng tối chỉ điểm Ly Hạ. Đông Dương Kiếm Tiên cười một tiếng. Hắn rất ít lộ ra dáng tươi cười. Lần này, còn không thu đồ đệ sao? Hắc Nguyên Thượng Tiên hỏi. Dù hễ nở chỉ ấu ngờ kỳ hẻm tiên sĩ hủy im sơn nở. Thiên tiên cấp đếm được địch nhân. Hắc Nguyên Thượng Tiên vừa trừng mắt. Cái này như truyền đi, tuyệt đối là tin tức tính chất bạo tạc. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Hắc Nguyên Thượng Tiên nhịn không được nói. Ngươi có tư cách tham dự sao? Đông Dương Kiếm Tiên liếc mắt nhìn hắn, biết, hữu dụng không? Hắc Nguyên Thượng Tiên cứng lại. Yên tâm, ta tại lúc, không có ai dám động đến làm. Đông Dương Kiếm Tiên thản nhiên nói, tiên tổ tại, cũng không có ai dám nhằm vào tông môn. Đây chỉ là cá nhân ta thù hận. Chỉ là, một khi công khai thu đồ đệ, ly hạ một cái kim đan cảnh, ta những địch nhân kia, đưa hắn vào chỗ chết thủ đoạn, nhiều lắm. Đông Dương Kiếm Tiên khẽ lắc đầu. Hắc Nguyên Thượng Tiên minh bạch, nếu là một chút thượng tiên, địa tiên đẳng cấp địch nhân, có lẽ sẽ cố kỵ Long Tinh Tiên Tông thế lực to lớn. Có thể thiên tiên, căn bản sẽ không quan tâm Long Tinh Tiên Tông. Hắc Nguyên Thượng Tiên cũng thất kinh, Đông Dương Kiếm Tiên thực lực, chỉ sợ so trong truyền thuyết càng thêm cường đại chút. Dù sao, dám cùng mặt khác thiên tiên đấu, ít nhất cũng phải có bảo mệnh nắm chắc mới được. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hắc Nguyên Thượng Tiên hỏi. Ta sẽ đi gặp tiên tổ, cầu lão nhân gia ông ta một cái hứa hẹn. Đông Dương Kiếm Tiên thản nhiên nói, mặt khác, tương lai ta như cựu kiếp bỏ mình, ngươi tại một ngày, mong rằng có thể trông nom Ly Hạ một hai. Ha ha, yên tâm. Hắc Nguyên Thượng Tiên cười nói, ta bây giờ vô dục vô cầu, chỉ nguyện nhìn thấy tông môn phồn vinh hưng thịnh, tự nhiên hở vọng Ly Hạ cường đại. Ừm. Đông Dương Kiếm Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Không biết phải chăng là tin. Long Tinh Tiên Tông, xưng là Xích Nguyệt Tiên Châu 32 nhà nhất lưu tông phái thứ nhất, dù chưa đạt được công nhận, có thể danh khí là cực lớn. Mên Ngông Tiên Châu, không biết bao nhiêu thế lực đều âm thầm nhìn chằm chằm Long Tinh Tiên Tông. Nỗ Uyên tại trong thời gian rất ngắn tấn mãnh của thời, tự nhiên hấp dẫn đông đảo thế lực ánh mắt. Tên của hắn, tình báo, cũng lấy tốc độ kinh người, cấp tốc tại Tiên Châu đông đảo thế lực lớn bên trong truyền bá ra, chân chính bị một chút đỉnh tiêm đại nhân vật chú ý đến. Có lẽ, Nỗ Uyên còn không phải cường giả, bây giờ chỉ là kim đan cảnh, tương lai muốn trở thành phân thần cảnh, kiếp trụ cảnh siêu cấp cường giả sát suất cũng rất thấp, dù sao lịch đại vẫn là thiên tài vô số. Có thể kinh người như vậy thiên tư, đã đáng giá thế lực khắp nơi cường giả nhớ kỹ, dù sao, một khi còn sống qua thời, vài vạn năm về sau, chính là danh chấn Tiên Châu cường đại kiếm tiên. Xích Nguyệt Tiên Cảnh, một chỗ thần bí chỉ địa, có từng tòa đảo lo lường tự. Một tòa trong cung điện hoa lệ. Sơn chủ, người mặc ngân giáp Trác Hải Nguyệt đứng tại trong điện thính, nhìn thấy trống rông xuất hiện lão giả mặc bạch bào, có chút không mình hành lễ. Hải Nguyệt, không cần đa lễ. Lão giả mặc bạch bào mỉm cười nói. Hắn làm thượng tiên, biết rõ Trác Hải Nguyệt bối cảnh, không phải hắn có thể với tới. Sơn chủ, người gọi ta đến. Trác Hải Nguyệt nghi ngờ nói. Ngươi có thể từng trợ giúp một vị tên là Ly Hạ kiếm tu tiến vào Long Tỉnh Tiên Tông. Lão giả mặc bạch bào dò hỏi. Trác Hải Nguyệt không khỏi gật đầu, trong lòng nghi hoặc. Ly Hạ, thời gian quá ngắn ngủi, Khánh Phong Điệu Tiên không có đưa tin, một chút thế lực đỉnh tiêm đã biết, nhưng Trác Hải Nguyệt còn chưa nhận được tin tức. Trước đây không lâu, hắn xông qua Nhất Tinh Tháp 57 tầng. Lão giả mặc bạch bào cười nói. Trác Hải Nguyệt lập tức giật mình, nhịn không được nói, thật hay giả, 57 tầng? Ừm, thật, đây là tương quan chiến đấu chiếu ảnh. Lão giả mặc bạch bào nói, vung tay lên, chiếu ảnh hiện hiện. Trác Hải Nguyệt cấp tốc quan sát. Xem hết, nàng tin. Tin tưởng ngươi có thể nhìn ra, Ly Hạ đã bước vào tinh thần chi đạo bậc cửa, nhưng có thể sống qua 57 tầng, chủ yếu là ỷ vào thần phách thiên phú cao. Lão giả mặc bạch bào gật đầu, ta muốn, ngươi có hắn tư liệu khác, ta liền không tái diễn, hắn vẫn chưa tới 50 tuổi. Trác Hải Nguyệt không khỏi gật đầu, nàng minh bạch đối phương ý tứ. Mặc kệ Ngô Uyên là như thế nào sống qua được, có thể sống qua, chính là sống qua, huống hồ Ngô Uyên quá trẻ tuổi. Huống hồ, Trác Hải Nguyệt còn biết, Ngô Uyên có được 9 chuôi bản mệnh phi kiếm. Giới chủ đã hạ lệnh, để cho chúng ta đối với Ly Hạ tiến hành cuối cùng khảo hạch, một khi thông qua, liền sẽ khởi động đặc chiêu. Lão giả mặc bạch bào nói, cho nên ta muốn trợ giúp của ngươi. Chương 356, Đạo Chi Thánh Điện. Đặc chiêu. Trác Hải Nguyệt hơi kinh hãi, chợt lại bình tĩnh. Nguyệt Mang Giới, sàng chọn ra chính là toàn bộ Tiên Châu tuyệt thế thiên tài, dưới tình huống bình thường, mấy chục năm mới có thể tuyển nhận một vị. Mà đối với đã gia nhập tông môn thiên tài, Nguyệt Mang giới bình thường sẽ không lại chiêu mộ. Đây là Tiên Châu chúa tể giả, Sinh Nguyệt tiên nhân quyết định quy củ. Mỗi vào năm, Nguyệt Mang giới chỉ có 10 cái đặc chiêu danh ngạch, nhưng từ các đại tông phái trực tiếp tuyển nhận cao cấp nhất thiên tài, lại từ Sích Nguyệt Tiên Cung đối với mấy cái này tông phái làm ra nhất định bồi thường. Bởi vậy, muốn để Nguyệt Mang giới đặc chiêu là phi thường khó khăn. Chắc Hải Nguyệt tầm mắt rất cao, nàng hơi chút suy tính liền minh bạch, như lấy Ly Hạ Ngộ đạo tốc độ, mặc dù đạt đến Nguyệt Mang giới thiên tài tư cách, nhưng chưa hẳn đúng quy cách đặc chiêu. Có thể lại thêm thần phách thiên phú, đủ tư cách. Chỉ ít, bây giờ Nguyệt Mang giới 9 vị đệ tử tình anh, luận chỉnh thể thiên phú, trừ Chắc Hải Nguyệt bên ngoài, chỉ sợ đều không kịp Lô Uyên. Về phần cái kia hơn 20 vị đệ tử bình thường, vậy thì càng phải yếu hơn một bậc. Son chủ, muốn ta giúp cái gì? Chắc Hải Nguyệt hỏi. Ngươi cùng cái kia Ly Hạ giao hảo, cho nên chúng ta muốn cho ngươi sớm đi liên hệ, hướng hắn trần thuật gia nhập Nguyệt Mang giới chuyện tốt chỗ. Lão giả Mặc Bạch bảo nói, một khi công thành, coi là hoàn thành một lần nhiệm vụ thí luyện, sau đó phát thưởng lệ. Chắc Hải Nguyệt gật gật đầu, được, ta thử một chút. Đối với nàng mà nói, Lô Uyên tại Long Tỉnh Tiên Tông cũng tốt, tiến Nguyệt Mang giới cũng được, không có bản chất khác nhau. Ừm, hết sức đi. Lão giả Mặc Bạch bảo đang muốn nói cái gì, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Sơn chủ, Hải Nguyệt, không cần phải đi tìm Ly Hạ. Lão giả Mặc Bạch bảo cười khổ một tiếng. Chắc Hải Nguyệt mặt lộ nghi hoặc. Lão giả Mặc Bạch bảo thở dài, ngay tại vừa rồi, Tiên Cung truyền đến tin tức, Long Tinh Tiên Tông đã bỏ ra 300 thần tinh đại giới, đem Ly Hạ liệt vào Long Tinh Tiên Tông vĩnh cửu đệ tử. Trừ phi là thần đỉnh trực tiếp chiêu mộ, nếu không, ta Nguyệt Mang giới là không có tư cách. Lão giả Mặc Bạch bảo lắc đầu nói, 300 thần tinh. Chắc Hải Nguyệt đều có chút chấn kinh, nàng rất rõ ràng điều này đại biểu cỡ nào khổng lồ một bút tài phú, đều đủ để mua một tên điệu tiên tính mệnh, chỉ vì bảo toàn Ly Hạ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là hiếm thấy, loại này bảo toàn đệ tử sự tình, toàn bộ Tiên Châu mấy chục nhà nhất lưu tông phái, trên vạn năm cũng khó khăn đụng phải một lần. Lão giả Mặc Bạch bào cũng không khỏi cảm khái nói, xem ra, cái này Ly Hạ, chỉ sợ còn có chúng ta chỗ không biết bí mật. Hải Nguyệt, lần này, quấy rầy ngươi. Lão giả Mặc Bạch bào cười nói. Không sao. Chắc Hải Nguyệt nói, bất quá, ta muốn, ta biết Long Tinh Tiên Tông tại sao lại làm như vậy. Ó. Lão giả Mặc Bạch bào hiếu kỳ. Ly Hạ, chính là kiếm tu, theo suy đoán của ta, hắn rất có thể có được 9 chuôi bản mệnh phi kiếm. Chắc Hải Nguyệt cấp tốc đem lúc trước Hạng Thịnh Điệu Tiên khảo nghiệm Lô Uyên tiền căn hậu quả giảng thuật ra. Lão giả Mặc Bạch bào sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc. Nếu ta trước kia liền biết, chắc chắn bẩm lên sơn chủ ngươi. Chắc Hải Nguyệt nói, chỉ là khi đó hắn đã nhập Long Tĩnh Tiên Tông, lại tại cái khác phương diện, khi đó biểu hiện cũng không có yêu nghiệt như thế. Một câu, lúc đó Ly Hạ còn chưa đủ tư cách đặc chiêu. Không trách ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân cũng rất tốt. Lão giả Mặc Bạch bào cười nói, Long Tĩnh Tiên Tông coi trọng như vậy hắn, bồi dưỡng cường độ chỉ sợ sẽ không so Nguyệt Mang giới nhỏ bao nhiêu. Được, ta đi trước. Lão giả Mặc Bạch bào cấp tốc rời đi. Đối Bạch bào lão giả tới nói, có thể chiêu Ngô Uyên nhập Nguyệt Mang giới, tự nhiên là chuyện tốt. Không thể chiêu nhập, đối với hắn cá nhân tổn thất cũng không lớn. Đối với Khổng Lồ Sích Nguyệt Tiên Cung tới nói, Nguyệt Mang giới là hạch tâm tổ chức, Long Tinh Tiên Tông cũng coi là tổ chức bên ngoài. Long Tinh Tiên Tông các tiên nhân cuối cùng đều muốn gia nhập tiên cung, chỉ là nhận thư đảm nhiệm trình độ sẽ thấp một chút thôi, cũng không có bản chất khác nhau. Đưa mắt nhìn sơn chủ rời đi, Chắc Hải Nguyệt vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin, ngắn ngủi 8 năm, Ly Hạ lại liền trưởng thành đến trình độ như vậy. Không đến 50 tuổi, Nhất Tinh Tháp 57 tầng. Vận khí của ta, thật đúng là tốt, lúc trước tùy tiện đụng phải một tên tiểu tử, lại có như thế thiên tư. Chắc Hải Nguyệt khẽ lắc đầu. Nàng trước kia đối với Ngô Uyên kỳ vọng là tương lai trở thành kiếp trụ kiếm tiên, hy vọng mặc dù xa vời, nhưng tốt xấu có. Về phần thiên tiên, nàng không có quá trông cậy vào. Toàn bộ Sích Nguyệt Tiên Châu, ít thì mấy chục vạn năm, nhiều thì mấy trăm vạn năm mới có thể sinh ra một vị thiên tiên, khó khăn được nào. Nhưng bây giờ, chỉ từ Ngô Uyên biểu hiện đến xem, chân chính có một tia thành thiên tiên hy vọng. Bực này thiên tư, mặc dù so ta còn muốn kém chút, nhưng không cầu thành thiên tiên, chỉ cần có thể thành lục kiếp thượng tiên, lấy kiếm tu uy năng, chiến lược sợ là đều đổi sát thiên tiên. Chắc Hải Nguyệt thầm nghĩ, như hắn nguyện giúp ta, cho là ta một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ tới đây, Chắc Hải Nguyệt hướng Ngô Uyên đưa tin, muốn hỏi thăm một hai. Theo sát lấy, nàng liền nhận được Tiểu Nguyệt đáp lại, mục tiêu người liên lạc đang đứng ở trong trạng thái đặc thù, không cách nào liên hệ, xin sau lại đưa tin. Trạng thái đặc thù. Chắc Hải Nguyệt sững sờ, sau đó lựa chọn nhắn lại. Sau đó, nàng liền rời đi Sích Nguyệt tiên cảnh. Ngoại giới gió nổi mây phun, vô luận là tông phái cao tầng hay là hội tụ Tiên Châu cao cấp nhất thiên tài Nguyệt Mang giới, đều bởi vì tự thân mà độc làm. Làm gây nên đây hết thảy Ngô Uyên, lại không có chút nào biết được. Hắn đang đứng ở Sích Nguyệt Tiên cảnh bên trong một phương không gian đặc thù. Đây chính là Đạo Chi Thánh Điện. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua tứ phương hư không, chỉ cảm thấy tứ phương hư không màu sắc sặc sỡ. Vô số lưu quang khuấy động, để hắn không cách nào nhìn thấy địa phương càng xa xôi. Ngô Uyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này, đúng là hắn dựa theo Thất Tinh Tháp linh chỉ dẫn, ở trong Sích Nguyệt Tiên cảnh chỗ đến, tiếp nhận tùy ý chân ý thể nghiệm cảm ngộ địa phương, Đạo Chi Thánh Điện. Hiển nhiên, đây là Sích Nguyệt Tiên cảnh bên trong một chỗ thần bí chỗ. Thậm chí, Ngô Uyên trong lúc nhất thời đều có chút ảo giác, nơi này chỉ sợ đã không thuộc về Sích Nguyệt Tiên cảnh phạm vi. Bởi vì, Ngô Uyên thần phách trong lúc nhất thời lại đều không thể lại thoát ly. Đến cùng nên làm như thế nào? Ngô Uyên ngắm nhìn bốn phía. Đương nhiên, ông phảng phất hỗn độn mở đồng dạng, Ngô Uyên trước người khoay động lưu quang tách ra hướng hai bên, một đầu đường bằng phẳng xuất hiện ở trước mắt. Nơi cuối hư không chỗ, là một tòa cũng không tính quá to lớn thần điện. Phong cách cổ xưa, tản ra vô tận khí tức cổ lão, giống như ẩn chứa vô tận đạo vận. vẹn vẹn xa xa nhìn lại, liền để Ngô Uyên trong lòng bản năng sinh ra một cỗ lòng kính sợ, hắn ẩn ẩn minh bạch, cái này chỉ sợ sẽ là đạo chỉ thánh điện. Đến đây đi. Một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn bỗng nhiên vang lên, quen quần tại Ngô Uyên bên tai. Theo sát lấy, hoa một đầu quang mang bao phủ Ngô Uyên, đi theo hào quang lóe lên, Ngô Uyên chỉ cảm thấy xung quanh cảnh tượng biến ảo, chính mình đã đi tới ngôi thần điện này trước trên quảng trường. Thần điện cửa lớn chăm chú phong bế lấy. Cái này, đang lúc Ngô Uyên không biết làm sao lúc, ông chỉ gặp vô số điểm sáng hội tụ, tạo thành một đạo lão giả mặc bạch bào thân ảnh. Hắn khoanh chân ngồi tại một trống rỗng xuất hiện trên đài ngọc, râu tóc bạc trắng, tản ra xa xăm khí tức. Chợt nhìn, liền phảng phất phàm tục. Nhưng khi Ngô Uyên ánh mắt rơi vào lão giả mặc bạch bào trên thân, nội tâm lại liền không tự chủ được yên tĩnh lại. Bái kiến tiền bối. Ngô Uyên cung kính nói. Hắn căn bản không rõ ràng trước mắt lão giả là sinh mệnh hay là một đạo linh, cái này thuần túy là Ngô Uyên một loại bản năng. Tiểu tử ngược lại là có lễ phép. Lão giả mặc bạch bào trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ngươi có thể xưng hô ta là Nguyên Cổ. Nguyên Cổ tiền bối. Ngô Uyên cung kính nói. Tuổi còn nhỏ, liền có thể đi vào đạo chỉ thánh điện, ngươi rất không tệ. Lão giả mặc bạch bào mỉm cười nói, ánh mắt của hắn ôn hòa, lại phảng phất có thể nhìn thấu Ngô Uyên hết thảy, để Ngô Uyên có loại cởi sạch quần áo cảm giác. Người có hai điểm tích lũy, có thể lựa chọn tiếp nhận hai lần hạ vị pháp tắc truyền thừa, cũng có thể lựa chọn tiếp nhận một lần trung vị pháp tắc truyền thừa. Lão giả mặc bạch bào nói. Ngô Uyên có chút ngượng. Tiền bối, có thể nói rõ chút sao? Ngô Uyên cười khổ nói, ngươi lại thấy rõ ràng. Lão giả mặc bạch bào cũng không giận, vung tay lên, một màn ánh sáng chiếu ảnh hiện hiện ở trước mặt Ngô Uyên. Phía trên có đại lượng giới thiệu. Ngô Uyên cấp tốc xem một lần, rốt cuộc hiểu rõ. Sông Thất Tỉnh Thiên Tiêu Tháp, mỗi tòa tháp tầng 40 bắt đầu, mỗi sông qua tầng 10 liền sẽ đạt được đạo chỉ thánh điện một điểm tích lũy. Mà điểm tích lũy có thể đổi lấy cảm ngộ cơ hội. Cảm ngộ hạ vị pháp tắc một lần, một điểm tích lũy có thể đổi lấy. Cảm ngộ trung vị pháp tắc một lần, hai điểm tích lũy có thể đổi lấy. Cảm ngộ thượng vị pháp tắc một lần, 5 điểm tích lũy có thể đổi lấy. Cảm ngộ không chọn vẹn bản nguyên đại đạo một lần, 30 điểm tích lũy có thể đổi lấy một lần. Ngô Uyên âm thầm chấn kinh. Trung vị pháp tắc, thượng vị pháp tắc, hắn đều miễn cưỡng có thể hiểu được. Có thể cái gì là không chọn vẹn bản nguyên đại đạo? Hắn không hiểu. Nhưng hắn có thể xem hiểu phía sau điểm tích lũy yêu cầu. 30 điểm tích lũy. Bình quân mỗi một tòa tinh tháp sông qua 80 tầng, cũng liền đạt được 5 điểm tích lũy, tương đương với muốn sông đến lục tinh tháp 80 tầng mới có thể có đến 30 điểm tích lũy. Ngô Uyên cấp tốc tính toán đi ra. Chỉ vừa tưởng tượng, Ngô Uyên liền minh bạch, quá khó khăn. Toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu, thậm chí toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc, trên triệu năm chỉ sợ cũng khó khăn ra một vị thiên tài tuyệt thế như vậy. Điều này cũng làm cho Ngô Uyên ý thức được, đạo chỉ thánh điện điểm tích lũy chân quý. Ta trăm tuổi trước, sông qua 60 tầng không khó lắm, 70 tầng, có một tia hy vọng. Ngô Uyên không dám hy vọng xa vời sông qua nhất tính tháp 80 tầng. Mục tiêu khi rộng lớn, có thể kế hoạch muốn thực tế chút. Nói cách khác, chính mình trăm tuổi trước, nhiều thì đạt được 4 điểm tích lũy, ít thì đạt được 3 điểm tích lũy. Là lựa chọn cảm ngộ hạ vị pháp tắc hay là cảm ngộ trung vị pháp tắc? Lão giả mặc bạch bào cười nói, như chưa nghĩ kỹ, cũng có thể rời đi, đợi nghĩ kỹ lại đến đạo chỉ thánh điện. Ngô Uyên hơi chút suy tư, liền làm ra quyết định, chính trọng nói, văn bồi muốn lĩnh hội trung vị pháp tắc, hạ vị pháp tắc. Chính mình có thể chọn cũng liền đại địa chỉ đạo, dẫn lực chỉ đạo, thổ nguyên chỉ đạo cái này ba loại. Trong đó đại địa pháp tắc cảm ngộ trình độ cao nhất, còn lại hai đầu pháp tắc chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn. Có thể Ngô Uyên minh bạch, chính mình căn cơ tại tinh thần chi đạo. Vô luận lựa chọn lĩnh hội loại nào hạ vị pháp tắc, cũng dễ dàng tạo thành ba con đường tiến triển không công bằng, ảnh hưởng đến tinh thần chi đạo. Mà cảm ngộ tinh thần chi đạo, lại có thể đẩy ba đầu hạ vị pháp tắc đồng thời tiến bộ. Được. Lão giả mặc bạch bào từ không gì không thể, vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười, ta xem ngươi sông nhất tinh tháp chỗ thi triển thủ đoạn, am hiểu tinh thần chi đạo, cần phải lĩnh hội tinh thần chi đạo. Đúng. Ngô Uyên nói. Được, tiến đạo chi thánh điện, sau khi tiến vào ngươi tự sẽ minh bạch. Lão giả mặc bạch bào chỉ vào nơi xa phong cách cổ xưa cung điện. Âm âm phủ bụi đại môn mở ra, phía sau cửa vô số tia sáng chiếu xạ qua tới. Tia sáng cực kỳ lóa mắt, bắn Ngô Uyên con mắt đều phảng phất không mở ra được. Theo sát lấy, hoa lão giả mặc bạch bào vung tay lên, Ngô Uyên cả người liền đã phiêu lên, bay thẳng nhập thần trong điện. Theo sát lấy cửa lớn đóng lại, hoàn toàn như trước đây, phảng phất vĩnh hằng chưa biến. Soạt. Lão giả mặc bạch bào phất tay, trước mắt xuất hiện một cái cực lớn màn ánh sáng, trên màn sáng có lít nha lít nhít danh tự. Trong đó có một nhóm văn tự, Ly Hạ, Bạch Thương Tiên Quốc người, đạt tới cấp 2 tỉnh anh tiêu chuẩn, có thể chiêu mộ nhập thần đỉnh tổng bộ. Chợt, màn sáng ầm vang tán đi. Ngô Uyên vừa tiên vào đạo chỉ thánh điện, chỉ cảm thấy vô tận quang minh bao phủ, đi theo cả người liền hoàn toàn trầm mê, đã không còn những ý niệm khác. Đương nhiên, vẹn vẹn luyện khí bản tôn hoàn toàn đắm chìm. Tại phía xa trung thổ luyện thể bản tôn mặc dù cũng không khỏi tự chủ đắm chìm trong đó, vẫn như trước duy trì vẻ thanh tịnh. Ông, Ngô Uyên chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào một phương trong tinh không vô tận, một viên lóa mắt vô tận tinh thần lơ lửng trong tinh không, tản ra vô tận mãnh liệt đạo chi ba động. Tinh thần. Ngô Uyên như có điều suy nghĩ, hắn đã quên mất vì sao lại tới đây. Hắn bản năng cấp tốc tiếp cận tinh thần. Soạt. Trên tinh thần nổi lên chói mắt kiếm quang, vạch phá bầu trời, Ngô Uyên nhìn chăm chú lên đạo kiếm quang này, lập tức vô tận huyền diệu dâng lên trong lòng, tràn ngập trong đầu của hắn. Tốt huyền diệu một kiếm. Ngô Uyên hoàn toàn si mê, rõ ràng kiếm pháp ẩn chứa đạo chi thủy chuẩn rất yếu, lại có loại rung động lòng người lực lượng, để Ngô Uyên có loại muốn rơi lệ xúc động. Không đợi Ngô Uyên suy nghĩ nhiều, soạt. Lại một đạo kiếm quang từ trên tinh thần mà bay ra. Chương 357, lại gặp nhau, canh ba cầu người phiếu. Một kiếm này, Ngô Uyên ánh mắt chợt lại bị một kiếm này hấp dẫn. Nếu nói vừa rồi một kiếm ẩn chứa cảm động lực lượng, như vậy một kiếm này chính là tuyệt đối bá đạo. Loại kia đập vào mặt bá đạo khí tức, để Ngô Uyên vì đó tim đập nhanh. Hai kiếm này là đồng dạng đạo chi tiêu chuẩn, đều ẩn chứa tinh thần chi đạo nhập môn cấp độ ảo diệu, nhưng từ hai cái cấp độ thuyết minh. Nô Uyên bản năng, dốc hết toàn lực hấp thu, tìm hiểu hai kiếm này ảo diệu. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, xoạt, lại một đạo kiếm quang từ viên tinh thần khổng lồ kia bên trên bay ra, ẩn chứa một loại ôn nhu lực lượng. Ôn nhu chi kiếm, lại đồng dạng lăng lệ. Cứ như vậy, từng đạo kiếm quang bay ra, một kiếm liên tiếp một kiếm, chưa từng ngừng. Cảm động chi kiếm, bá đạo chi kiếm, ôn nhu chi kiếm, vui sướng chi kiếm, phẫn nộ chi kiếm, cô độc chi kiếm, chân thành chi kiếm. Vô số kiếm quang, tất cả đều vờn quanh tại Ngô Uyên quanh thân, để hắn cảm nhận được giống nhau đạo chi cảm ngộ, có thể hiện ra bên ngoài lại hoàn toàn khác biệt tinh thần ảo diệu. Vô số kiếm quang, từ khác nhau góc độ, thuyết minh tinh thần chỉ đạo. Ngô Uyên đắm chìm trong đó, hai đại bản tôn đều dốc hết toàn lực lĩnh hội. Tựa hồ là một cái chớp mắt, lại tựa hồ đi qua rất rất lâu. Oen, trung quanh từng đạo kiếm quang ầm vang tiêu tán, theo sát lấy lại một đạo kiếm quang từ trên tinh thần vạch phá tinh không mà tới. Đồng dạng là cảm động chỉ kiếm. Ngô Uyên đã là lệ nóng doanh trọng, suy nghĩ đều phảng phất nhận một kiếm này kiếm ý ảnh hưởng, nhưng là, nó ẩn chứa đạo chỉ ảo diệu, đã siêu việt ta đạo chỉ tiêu chuẩn. Đây là cấp độ càng sâu cảm động chỉ kiếm. Không ngoài sở liệu, xoạt, xoạt, xoạt. Từng đạo kiếm quang liên tiếp hiện hiện, cấp tốc vòn quanh tại Ngô Uyên quanh thân. Cơ hồ là vừa rồi phiên bản, khác biệt duy nhất chính là lần này kiếm quang càng thêm huyền diệu, thâm ảo. Ngô Uyên lặng lặng cảm ngộ từng đạo kiếm quang. Thời gian trôi qua, những kiếm quang này hẳn là chân ý cấp độ. Ngô Uyên tiếp tục cảm ngộ những kiếm quang này, hắn đã phi thường cố hết sức, nhưng hắn tiến bộ cũng phi thường lớn, bởi vì dù cho có tinh thần pháp điện là chỉ dẫn, hắn cũng chưa từng rõ ràng như thế, đa giác độ cảm ngộ qua tinh thần chi đạo ảo diệu. Cũng không biết đi qua bao lâu, những kiếm quang này càng thâm ảo hơn, ngộ không thấu, xem không hiểu. Ngô Uyên đã không có cách nào cảm ngộ những kiếm quang này huyền diệu, quá thâm ảo. Trên tinh thần chi đạo, Ngô Uyên lĩnh hội 8 năm, có thể thời gian 8 năm, đối với Minh Mông tinh thần chi đạo tới nói, chỉ là vừa nhập môn thôi. Cái này vô số thâm ảo kiếm quang, liền phảng phất thiên thư, để Ngô Uyên không có chỗ xuống tay. Nhớ kỹ loại ba động này, nhớ kỹ. Ngô Uyên cấp tốc chuyển biến mạch suy nghĩ, hắn không tiếp tục nếm thử lĩnh hội, mà là trông mèo vẽ hổ đồng dạng, kết lực đem một loại này trùng kiếm đạo ba động chỉ tạc trong lòng. Điêu khắc ở thần phách chỗ sâu, cố gắng làm tự thân không quên mất. Đọc sách ngàn lần nó nghĩa từ gặp, nộ kiếm là như vậy, chỉ cần đi lại, lại từng lần một đi bắt trước, cuối cùng cũng sẽ có thu hoạch. Thời gian trôi qua, cái kia từng sợi kiếm quang ẩn chứa tỉnh thần chỉ đạo ảo diệu càng thâm ảo, mênh mông, thẳng đến Ngô Uyên ngay cả ghi lại một loại kia trùng kiếm đạo ba động đều gần như là hy vọng xa vời. Trên lệch thực sự quá lớn, quá không lưu loát. Có thể Ngô Uyên vẫn như cũ không có từ bỏ, hắn chỉ là tinh tâm lĩnh hội. Với hắn mà nói, cho dù ngộ không thấu, thậm chí không nhớ được, vẹn vẹn kinh lịch một lần, đối với thần phách ý thức vô hình ảnh hưởng, đều sẽ hưởng thụ cả đời. Từng đạo kiếm quang bay ra, càng ngày càng sâu áo. Không biết đi qua bao lâu, Ngô Uyên đã hoàn toàn quên mất thời gian tồn tại, ngay cả tại phía xa trung thổ luyện thể bản tôn, đều hoàn toàn đắm chìm ở cái này không có tận cùng hiện hiện trong kiếm quang. Hắn chỉ cảm thấy, mình tại kiếm đạo cảm ngộ trên, đang không ngừng thăng hoa. Càng thấy, chính mình trên tinh thần chi đạo, có loại sáng tỏ thông suốt thuế biến cảm giác, một khi ngộ đạo không gì hơn cái này. Rốt cục, cuối cùng một đạo kiếm quang vạch phá vô tận tinh không. Oeng. Viên tinh thần khổng lồ kia ầm vang nổ tung, vô số thiên thạch khối vụn, nham tương bắn ra, trùng kích hướng tinh không bốn phương tám hướng, bọn chúng lẫn nhau quấn giao, vô số tinh thần chi đạo ba động đồng dạng lẫn nhau dây dưa, tạo thành một bức không thể tưởng tượng nổi đạo chi hòa quyền. Cái này, Ngô Uyên hoàn toàn bị rung động. Đây là như thế nào hình ảnh? Cái kia vô cùng tận tinh thần chỉ đạo ba động, để Ngô Uyên tự ti mặc cảm, hắn chỗ lĩnh hội vẹn vẹn chỉ là tinh thần chỉ đạo nhàn nhạt một tầng. Viên mãn, không tì vết, đây là tinh thần chỉ đạo trung cực thuyết minh, ẩn chứa tinh thần chỉ đạo toàn bộ ảo diệu. Ngô Uyên như có điều suy nghĩ, quá mức rung động, vô cùng tận đạo chỉ ảo diệu cũng xông lên Ngô Uyên trong lòng, tràn ngập trong tâm. Lần thứ nhất, Ngô Uyên rõ ràng như vậy, gặp được toàn bộ tinh thần chỉ đạo toàn cảnh, mênh mông, hùng hồn, vĩ ngạn, vô thanh vô tức. Ông, Ngô Uyên ý thức biến mất tại phương này thời không. Ừm. Ngô Uyên trong nháy mắt thanh tỉnh, không chỉ là luyện khí bản tôn thanh tỉnh, luyện thể bản tôn cũng đồng dạng thanh tỉnh. Ta, Ngô Uyên có chút không rõ, chợt vô cùng tận kiếm đạo ảo diệu, xông lên đầu, để Ngô Uyên không tự chủ được đắm chìm trong đó. Nửa ngày, tiền bối, Ngô Uyên triệt để thanh tỉnh, ánh mắt rơi vào khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc lão giả mặc bạch bào, đối phương vẫn như cũng là cười hết mắt, hòa ái không gì sánh được. Đạo chi thánh điện, chân chính nhận chứa vô thượng ảo diệu. Lão giả mặc bạch bào mỉm cười nói, người khác nhau, cảm ngộ đạo khác nhau, bởi vì nhân sinh gặp gỡ biến hóa, nhìn thấy phong cảnh đều là khác biệt. Có thể cuối cùng, nó đều là để cho ngươi cảm ngộ đến một con đường bản chất nhất huyền diệu nhất khó lường ba động. Lão giả mặc bạch bào nói, chỉ dẫn ngươi tu hành. Ngô Uyên nghe, như có điều suy nghĩ. Thậm chí, Ngô Uyên nhịn không được quay đầu, nhìn về phía cái kia đã phủ bụi cửa lớn, thực sự quá bất khả tư nghị, so tinh thần pháp điện chỉ dẫn còn muốn rõ ràng gấp 10 gấp trăm lần. Đơn giản thăng vào thần phách chỗ sâu. Đạo chỉ thánh điện chỉ dẫn hiệu quả rất kinh người, có thể trên bản chất cùng rất nhiều phụ trợ ngộ đạo bảo vật không có khác nhau. Lão giả mặc bạch bào nói, muốn chân chính ngộ ra cái kia mênh mông đạo chỉ ảo diệu, còn phải xem ngươi tự thân. Đừng hợp với mặt ngoài, trầm xuống tâm đi cảm ngộ, cũng khống chế nó. Lão giả mặc bạch bào nhắc nhở nói. Văn bối ghi nhớ. Ngô Uyên trịnh trọng gật đầu. Hắn hiểu được, lần này cảm ngộ thể nghiệm, liền phảng phất nam kha nhất ngộ, dưới mắt nhìn như phải nhớ rõ tích, nhưng nếu không hao phí thời gian đi tinh tế phỏng đoán, thể ngộ sớm muộn sẽ đều quên ánh sáng. Nên đưa ngươi đi, nhớ kỹ, xông qua thất tinh tháp, mỗi tầng 10 nhưng phải một điểm tích lũy, có điểm tích lũy, liền có thể lại đến ta chỗ này. Lão giả mặc bạch bào cười nói, nhất định phải cố gắng, đừng lười biếng. Còn có, cuối cùng nói cho ngươi một sự kiện. Nếu có thể thông qua bất luận cái gì một tòa tinh tháp 80 tầng, sẽ ngoài định mức đạt được 1 điểm tích lũy, nếu có thể thông qua 90 tầng, sẽ ngoài định mức đạt được 10 điểm tích lũy. Nếu có thể thông qua tầng 100, sẽ ngoài định mức đạt được 100 điểm tích lũy. Nói đi. Không đợi Ngô Uyên phản ứng, Hoa lão giả mặc bạch bào vung tay lên, vô hình ba động lướt qua, đã đem Ngô Uyên đưa rời sự thần bí khó lường này đạo chi thánh điện. Long Tinh Tiên Tông tổng bộ, phủ đệ thế giới, trong tinh thất. Hô. Lại trực tiếp thoát ly Xích Nguyệt tiên cảnh. Ngô Uyên chậm rãi mở mắt, thần niệm hơi chút vận chuyển, hắn liền minh bạch, tại cái kia thần bí đạo chi thánh điện, mới đi qua 2 ngày thời gian. Có thể Ngô Uyên cảm giác, phản phất đã qua thật lâu. Quả nhiên là thần kỳ a. Luận công hiệu, là tinh thần pháp điện rất nhiều lần. Ngô Uyên âm thầm sợ hãi thán phục. Cho dù dưới mắt hồi tưởng lại, Ngô Uyên vẫn như cũ cảm thấy rung động. Thất Tinh Tháp, từ Long Tỉnh, Xích Nguyệt hai đại thần hư cảnh đều có thể tiến vào, mà đạo chỉ thánh điện lại chỉ có thể thông qua Xích Nguyệt tiên cảnh. Ngô Uyên thầm nghĩ, ta thân ở đạo chỉ thánh điện, lại trùng quỷ dị chân thực cảm giác. Đạo chỉ thánh điện, thật sự là Xích Nguyệt tiên nhân sáng tạo. Ngô Uyên rất hoài nghi, thiên tiên là rất cường đại. Thế nhưng là, dù cho Xích Nguyệt tiên nhân ngộ ra tỉnh thần chỉ đạo, nhưng hắn có thể làm cho từng vị tu tiên giả rõ ràng như thế càng ngộ. Ngô Uyên không thể tin được, quá mức thần kỳ. Lại liên tưởng đến, ở trong Xích Nguyệt tiên cảnh, cao nhất chỉ có thể sông tứ tinh tháp, cuối cùng ba tòa tháp chỉ là bài trí. Cái này đạo chỉ thánh điện, rất có thể là Bạch Thương Tiên Quốc thậm chí Thái Nguyên Thần Đình bày. Ngô Uyên phòng đoán lấy, Xích Nguyệt tiên cảnh chỉ là vừa tiến vào môi giới hoặc thông đạo. Thất Tinh Tháp, đạo chỉ thánh điện. Khó trách các đại tông phái đều cổ vũ đệ tử đi sông, cái này xác thực xem như gặp gỡ lớn. Ngô Uyên thầm nghĩ, bực này gặp gỡ, lại làm cho vô số tu tiên giả đều có thể đi sông, như vậy thủ bút, phúc phận vô số sinh linh, chỉ sợ toàn tính không nhỏ. Nhanh chóng, Ngô Uyên đem những này lộn xộn suy nghĩ đè xuống. Mặc kệ phía sau này ẩn giấu đi như thế nào bí mật, ta muốn làm, chính là mượn nhờ những cơ duyên này, không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Ngô Uyên rõ ràng nhận biết đến điểm này. Đợi thực lực đủ cường đại, rất nhiều bí mật tự nhiên sẽ hiện lộ ra. Tiếp tục tu luyện đi. Ngô Uyên tính hạ tâm. Hai đại bản tôn đồng thời nhớ lại tại đạo chi thánh điện từng màn, toàn lực hồi ức, tìm hiểu. Đối với Ngô Uyên tới nói, mỗi chậm trễ một hơi đều là một loại lãng phí, nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất, đem những cảm ngộ này tiêu hóa hết. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là sau 10 ngày. Ngô Uyên vừa rồi sơ bộ tiêu hóa, tỉnh táo lại, hắn tâm niệm khẽ động, hai sợi ý thức cấp tốc tiến nhập Long Tỉnh tiên cảnh, Xích Nguyệt tiên cảnh. Vừa tiến vào, Ngô Uyên liền nhận được đại lượng nhắc nhở, phô thiên cái điệu tin tức vào tới, cơ hồ tất cả đều là đến từ mặt khác đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền. Còn có chút là tông môn luyện hư vũ sĩ, muốn kết giao Ngô Uyên. Cái này vô số tiên giản tin tức bên trong, Ngô Uyên thần niệm vận chuyển, cấp tốc xem, đại bộ phận đều trực tiếp lướt qua, một số nhỏ thì đáp lại một hai. Ừm. Trác Hải Nguyệt. Ngô Uyên gặp được Trác Hải Nguyệt nhắn lại. Hơi chút suy tư, Ngô Uyên hướng Trác Hải Nguyệt phát khởi mời, mời đối phương đến đây làm khách, phát ra vị trí, chính trên Long Tỉnh đảo tư nhân phủ đệ. Vẻ hiện vẹn trước mắt, Ngô Uyên liền nhận được đáp lại. Online. Ngô Uyên không khỏi cười một tiếng, nghĩ đến cái từ này. Dưới tình huống bình thường, đại bộ phận tu tiên giả đều sẽ có lưu một ý niệm tại thần hư cảnh bên trong, thuận tiện giao lưu. Đi Long Tinh đảo. Ngô Uyên đi thẳng cá nhân cung điện. Long Tinh đảo chiếm một diện tích ngàn dặm, phi thường khổng lồ, dưới tình huống bình thường, chỉ có Long Tinh Tiên Tông đệ tử có thể tiến đến. Nhưng một chút địa vị cực cao người, giống đệ tử chân truyền, luyện hư vũ sĩ các loại, có được chính mình cỡ lớn phủ đệ, quyền hạn cũng cực cao. Có thể trực tiếp mời khách nhân tiến vào phủ đệ. Đương nhiên, kẻ ngoại lai là không có tư cách ở trong Long Tinh đảo đi dạo, chỉ có thể đợi tại bên trong phủ. Soạt. Nữ tử mặc ngân giáp, chống rồng xuất hiện tại cực lớn trong phủ đệ. Hải Nguyệt, đã lâu không gặp. Một thân hắc bảo Ngô Uyên mỉm cười nhìn qua tràn ngập vai hùng chỉ khí nữ tử mặc ngân giáp. Ly Hạ, là đã lâu không gặp, ta vẫn là lần đầu tiên tới Long Tỉnh đảo. Chắc Hải Nguyệt lộ ra dáng tươi cười, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Bái kiến Hải Nguyệt điện hạ. Lục tại các loại mang theo đông đảo kim đan người hầu cùng kính hành lễ. Tổng xếp hạng 20 tên, nhưng vị trí rất nguy hiểm, kêu gọi nguyệt phiếu a. Các huynh đệ. Chương 358, 30,000 tỷ nguyên tinh. Lục tại, các ngươi đều đi xuống trước đi. Nô Uyên phân phó nói. Vâng. Lục tại cung kính không gì sánh được, chợt liền mang theo đông đảo tu sĩ kim đan, bọn hắn minh bạch Nô Uyên muốn tiếp đãi quý khách. Đợi đi xa. Vừa rồi vị kia chính là trong truyền thuyết Hải Nguyệt điện hạ. Chắc thị vương tộc đệ nhất vương nữ, khí chất coi là thật phi phàm. Đúng. Nghe nói, ngay cả tông môn tử phụ chân truyền, nhìn thấy Hải Nguyệt điện hạ đều sẽ không gì sánh được khách khí, bực này giống như tiên tử nhân vật, cũng không biết tương lai sẽ chọn ai thành đạo lữ. Chân truyền lại trực tiếp xưng hô làm Hải Nguyệt, thật sự là lợi hại. Những này tu sĩ kim đan khe khẽ bàn luận lấy, đều vô cùng hưng phấn. Chắc Hải Nguyệt, tại Mên Ngông Tiên Châu đại tông phái đệ tử bên trong, danh khí là phi thường lớn. Tự thân tiên phu cao, lại xuất thân vương tộc. Đừng lắm miệng, nhớ kỹ, Hải Nguyệt điện hạ tới gặp chân truyền sự tình, ai cũng không thể truyền bá ra ngoài. Lục Toại thấp giọng quát lớn, chân truyền bây giờ vô cùng lợi hại, đã là công nhận tông môn đệ nhất thiên tài, không biết bao nhiêu thế lực đều nhìn chằm chằm. Chúng ta thân là người hầu, đều muốn hành sự cẩn thận. Lục Toại nói. Vâng. Đông đảo kim đan người hầu liền nói. Trước đó mấy năm, bởi vì Ngô Uyên liên tục cự tuyệt các phương khiêu chiến, bọn hắn thân là tùy tùng, đều cảm thấy rất bị khuất, đụng phải đệ tử chân truyền khác tùy tùng, đều tự giác kém một bậc. Nhưng mấy ngày nay, những này kim đan người hầu đều cảm giác mở mày mở mặt, tâm tình đều thoải mái không ít. Hải Nguyệt, để cho ngươi chê cười. Ngô Uyên mỉm cười nói. Không sao. Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, ta hành tẩu Tiên Châu, thói quen nhận các phương chú mục, các loại tiếng nghị luận đều rất bình thường. Phía sau nghị luận, ta xưa nay không quản, quản cũng không quản được. Chỉ cần không ở ngay trước mặt ta là đủ. Chắc Hải Nguyệt cười nói, rất nhiều ngay trước mặt ta chỉ trích, ta đều giết. Nàng nói thản nhiên. Nô Huyên khẽ gật đầu, hắn cảm nhận được Trác Hải Nguyệt làm việc làm người, làm việc quyết đoán, từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. Đi, đi điện tính đi. Nô Huyên nói. Tốt, ta liền nhìn một cái, Long Tinh Tiên Tông là chân truyền đệ tử chuẩn bị thần hư phủ đệ, như thế nào? Trác Hải Nguyệt cười nói. Hai người sánh vai tiến nhập trong phòng khách chính, trang trí có chút xa hoa. Đã sớm chuẩn bị tốt đầy bàn sơn hào hải vị mỹ vị. Ồ. Trác Hải Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Ha ha, ta nhớ được ngươi có chút thích ăn ngon, nhưng chúng ta lần trước tại Trác Tinh Thành tụ lúc, ta gặp ngươi tựa hồ ưa thích ăn thịt, cho nên tự tác chủ trương, chuẩn bị chút ăn thịt, hy vọng ngươi ưa thích. Nô Uyên cười nói, ta rất hài lòng. Trác Hải Nguyệt lộ ra dáng tươi cười. Nàng cuộc đời yêu thích không nhiều, mỹ thực có thể xưng thứ nhất, cái này cùng nàng đã từng đặc thù kinh lịch có quan hệ. Hai người phân biệt ngồi xuống. Ngươi trong khoảng thời gian này, thân ở hoàn cảnh đặc thù, là bế quan, vẫn là đi đạo tri thánh điện? Trác Hải Nguyệt không để ý chút nào dáng vẻ, chậm rãi ăn uống đứng lên. Đạo tri thánh điện. Nô Uyên nói, cũng không giấu giếm. Loại cơ duyên này, phàm sông bảy tháp thế giới đến cao tầng đều sẽ đạt được, cũng không có gì tốt giấu giếm. Ừm, đạo chỉ thánh điện là đại cơ duyên, nghĩ đến ngươi thu hoạch không nhỏ. Trác Hải Nguyệt cười nói, bất quá, ngươi lần này thật là hung ác, ta cũng là mới hiểu rõ đến, 8 năm này ngươi lại không có đi sống qua bảy tháp thế giới, cũng cự tuyệt Long Tỉnh Tiên Tông mặt khác chân truyền khiêu chiến. Không buộc phát thì đã, vừa bạo phát càng như thế dọa người. Trác Hải Nguyệt cười nói, ngay cả ta nhận được tin tức đều có chút chấn kinh. Nô Uyên cười nói, cái này không đều theo chỉ điểm của ngươi, dương danh thôi. Dương quá lợi hại, một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ sợ ngươi Long Tỉnh Tiên Tông cao tầng đều bị ngươi dọa sợ. Trác Hải Nguyệt lắc đầu nói. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng. Ngẫm lại, hoàn toàn chính xác có khả năng. Liên tiếp xông qua tầng 17, tông môn gần nhất trăm vạn năm đều chưa từng có chuyện như vậy xuất hiện, huống chỉ chính mình trẻ tuổi như vậy. Phải biết, trước đó chỉ trích âm thanh cũng không nhỏ. Nô Uyên sẽ không bị những này chỉ trích ảnh hưởng làm việc, nhưng không có nghĩa là trong lòng một chút không ngần ngại, cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đạo tâm vững chắc, cũng không phải là nói muốn đem giận oán đều nuốt chính mình xuống dưới, mà là cười mắng do ta, thì nộ tùy tâm. Có thể bất luận cái gì bên ngoài cảm xúc cũng đều sẽ không ảnh hưởng với bản thân làm việc. Nô Uyên thầm nghĩ, đây mới thật sự là đại tự tại. Bất quá, ta nghe nói ngươi khiêu chiến cái kia 14 vị đệ tử chân truyền, liên tiếp bại bọn hắn 14 người, như vậy đánh bọn hắn mặt, có chút hung ác, đây là dẫm lên bọn hắn thượng vị. Trác Hải Nguyệt lắc đầu cười nói, kỳ thật không cần thiết. Bọn hắn để cho ta không thoải mái, ta tội gì muốn để bọn hắn dễ chịu. Nô Uyên cười nói. Trác Hải Nguyệt im lặng. Nô Uyên vì sao muốn khiêu chiến 14 vị đệ tử chân truyền, chưa tiến một bước dương danh bên ngoài, càng là muốn làm suy nghĩ thông suốt. Có ân báo ân, có thủ cũng phải báo thủ. Có thủ tất báo mới là Ngô Uyên tính tình. Tại thần hư cảnh, chỉ khảo nghiệm đạo chỉ càng ngộ, thần phách, ngươi có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Trác Hải Nguyệt hé miệng cười một tiếng, có thể đợi đến Long Tỉnh quyết đấu đâu? Tu vi của ngươi chỉ sợ còn chưa đuổi theo đi. Theo ta được biết, Long Tỉnh Tiên Tông Kim Đan chân truyền bên trong, có mấy vị tam đẳng tiên cơ, những người còn lại cũng đều là tứ đẳng tiên cơ. Có năm chắc thắng. Trác Hải Nguyệt con ngươi lấp lóc, nhìn chằm chằm Ngô Uyên. 8 năm, ta liền trưởng thành đến trình độ như vậy, còn có 5 năm, làm sao biết ta sẽ tiến bộ đến cấp độ gì? Ngô Uyên thản nhiên nói, coi như thật thua, cũng không sao. Lần sau sẽ thắng lại chính là. Ha ha. Trác Hải Nguyệt mỉm cười nói, Ly Hạ, ta bội phục nhất liền là của ngươi phần này thản nhiên cùng dũng khí. Kỳ thật, ta lần này đến vốn là muốn làm thuyết khách. Trác Hải Nguyệt nói. Thuyết khách? Nô Uyên sững sờ. Ngươi biết, ta lệ thuộc Xích Nguyệt Tiên Quân, nhưng cũng là Nguyệt Mang giới một thành viên. Trác Hải Nguyệt nói, chuyện của ngươi truyền bá ra, truyền khắp toàn bộ Tiên Châu cao tầng, rất nhiều thế lực đều có chú ý, Nguyệt Mang giới cao tầng đồng dạng chú ý, cho nên muốn đặc chiêu ngươi. Bọn hắn biết quan hệ của ta và ngươi, cho nên muốn để cho ta làm thuyết khách. Trác Hải Nguyệt cười nói. Ồ. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Chính mình thành chân truyền về sau, thông qua Long Tinh Tiên Tông, có quyền hạn là cực cao, tự nhiên thẩm tra qua Trác Hải Nguyệt tình báo. Nguyệt Mang giới đệ nhất thiên tài, công nhận Tiên Châu đương đại đệ nhất thiên tài, nghe nói tu luyện hơn 100 năm, đã xông qua nhị tinh tháp 60 tầng. Đồng thời, Nô Uyên cũng minh bạch Nguyệt Mang giới đặc chiêu hàng nghĩa. Thế nào, thật muốn làm thuyết khách? Nô Uyên cười nói. Không cần. Trác Hải Nguyệt lắc đầu ra nói, Long Tinh Tiên Tông đã bỏ 300 thần tinh đại giới, cự tuyệt Nguyệt Mang giới đặc chiêu, trừ phi là thần đỉnh tổng bộ chiêu mộ, nếu không, ngươi chỉ có thể an ổn tại Long Tinh Tiên Tông tu luyện. Trác Hải Nguyệt nói rõ tiền căn hậu quả. 300 thần tinh. Nô Uyên sững sờ, hắn không rõ thần tinh giá trị. Thần tinh chính là các tiên nhân sử dụng trọng bảo, công dụng cực lớn, một thần tinh thực tế chính là 1 mét khối thần tinh, giá trị ước chừng 100 tỷ nguyên tinh. Trác Hải Nguyệt lườm Nô Uyên một chút, 300 thần tinh cũng liền mang ý nghĩa 30,000 tỷ nguyên tinh. Mà lại, thần tinh muốn đổi lấy nguyên tinh không khó, có thể nguyên tinh muốn đổi lấy thần tinh. Rất khó. Đối với Tiên Châu bên trên các đại tông phái, thần tinh đều thuộc về vật tư chiến lược. Trác Hải Nguyệt lắc đầu cảm khái nói. Nô Uyên thì đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tâm đều phảng phất bị trùng điệp nện cho một chút. 30,000 tỷ. Nguyên tinh. Lão Thiên, ngươi cũng cảm thấy không có khả năng. Ta vừa mới nghe được lúc, cũng cảm thấy không có khả năng, dạng này một bút tài phú kết sủ, ngay cả rất nhiều thượng tiên đều muốn đỏ mắt. Trác Hải Nguyệt cảm khái nói, ta lại như thế đáng tiền. Nô Uyên lắc đầu. Hắn chỉ cảm thấy dọa người. Dạng này tài phú kết sủ, có thể mua sắm bao nhiêu bảo vật ta. Coi như đối với khổng lồ Long Tinh Tiên Tông, chỉ sợ đều không thể bỏ qua đi. Theo Nô Uyên biết, giống một chút tử phụ tu sĩ cấp cao, bình thường giá trị bản thân tài phú thường thường cũng liền mấy trăm vạn nguyên tinh. Luyện hư vũ sĩ bọn họ, bình thường mới có thể có mấy trăm triệu nguyên tinh tài phú. 30,000 tỷ. Đây tuyệt đối là để phân thần địa tiên đều muốn điên cuồng tài phú, khó trách Trác Hải Nguyệt sẽ nói, nàng đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ly Hạ, lúc này không giống ngày xưa, thiên tư của ngươi đặt ở Tiên Châu cũng là vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm vừa ra, đưa ngươi tầm mắt nối lòng chút. Chắc Hải Nguyệt ung dung cười nói, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác còn không đáng nhiều như vậy thần tinh. Thế nhưng là Long Tinh Tiên Tông đánh cược là của ngươi tương lai, bọn hắn cho rằng ngươi tương lai mang đến tông môn ích lợi có thể lớn hơn 300 thần tinh. Chắc Hải Nguyệt cười nói, còn có một loại khả năng là vị kia Đông Dương Kiếm Tiên cho rằng ngươi đối với hắn giá trị vượt qua khoản tài phú này. Dù sao 300 thần tinh bình thường thượng tiên cũng khó khăn duy nhất một lần xuất ra, nhưng đối với bắt kiếp thượng tiên Đông Dương Kiếm Tiên tới nói không tính là gì. Chắc Hải Nguyệt nói, hắn tung hoành gần 100 vạn năm, tích lũy không biết bao nhiêu bảo vật. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, các thượng tiên thực lực cường đại, thọ nguyên càng là kéo dài do người, tích lũy tài phú bảo vật tự nhiên kinh người, là điệu tiên gấp trăm lần nghìn lần còn chưa hết. Nô Uyên cũng tỉnh táo lại, tông môn tuy là chính mình bỏ ra lớn như vậy lại giới, nhưng không có nghĩa là sẽ cầm nhiều bảo vật như vậy cho mình. Chính mình cuối cùng mới kim đăng cảnh, chỉ là tông môn chưa tìm kiếm qua ta, Đông Dương Kiếm Tiên cũng không thu đồ đệ dấu hiệu. Nô Uyên lắc đầu nói, hắn nghĩ tới vị kia một mực chỉ điểm mình tiền bối thần bí. Trên thực tế, Nô Uyên là cực kỳ bội phục đối phương trên tỉnh thần chỉ đạo tạo nghệ, nếu có thể bái đối phương vi sư, hắn là mười phần nguyện ý. Chỉ tiếc, vị tiền bối thần bí kia cho tới bây giờ chỉ là chỉ điểm, không nói thu đồ đệ sự tình, còn không có dấu hiệu. Chắc Hải Nguyệt cũng sững sờ, cao mày nói, không nên à, Long Tinh Tiên Tông đã bỏ ra lớn như thế lại giới, theo lý không có khả năng đối với ngươi bỏ mặc, hẳn là sẽ xuất ra tài nguyên tốt nhất bảo vật, giáo viên đến vung chồng ngươi. Thế nhưng là, như Đông Dương Kiếm Tiên không thu đồ đệ, chỉ bằng Long Tinh Tiên Tông đám kia tam kiếp thượng tiên, tứ kiếp thượng tiên, sẽ chỉ chậm trễ của ngươi phát triển. Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, tam kiếp thượng tiên, cái này thượng tiên bên trong lấy kiếp số tiến hành thực lực phân chia sao? Nô Uyên nhịn không được hỏi. Đúng. Chắc Hải Nguyệt gật đầu, vô luận là kiếp chủ cảnh hay là tạo vũ cảnh, đồng dạng chia làm cửu trọng. Có thể nghĩ muốn tăng lên tu vi, phép chia lực tích lũy, càng phải độ tiên kiếp, vượt qua thì sinh, chưa vượt qua thì chết. Mỗi vượt qua một kiếp, mới có thể tăng lên một trọng tu vi. Huống hồ, các thượng tiên làm chưa siêu thoát điểm cuối cuộc đời, trong gói u minh sẽ thụ thiên địa hạn chế, nhiều nhất mỗi 180.0005, nhất định phải ứng kiếp một lần. Cho nên, cái gọi là trăm vạn năm thượng tiên, cũng không phải là nhất định có thể sống trăm vạn năm, ít nhất phải vượt qua 5 lần tiên kiếp, mới có thể sống đến thọ nguyên đại nạn. Chắc Hải Nguyệt cười nói, nhất định phải độ 7 lần tiên kiếp, mới có thể thành tiểu thiên tiên. Cho nên, phóng nhãn mênh mông tiên châu, lục kiếp thượng tiên, cơ bản coi như đứng tại đỉnh phong. Chương 359, tiểu tử, có thể nguyện bái sư. Lục kiếp thượng tiên chính là tiên châu đỉnh phong, vượt qua thất kiếp liền có thể thành thiên tiên. Nô Uyên sững sờ, hắn thẩm tra qua tông môn tình báo tương quan, biết muốn sinh ra một vị thiên tiên rất khó, chí ít trên mặt nổi, toàn bộ tông phái trên triệu năm đến cũng không từng sinh ra thiên tiên. Có thể lên ước năm tuế nguyệt, Long Tinh Tiên Tông chí ít ra đời mấy ngàn vị thượng tiên. Hải Nguyệt, ngươi vừa nói Đông Dương Kiếm Tiên là bắt kiếp thượng tiên, theo ngươi lời nói, hắn hẳn là đã thành thiên tiên. Nô Uyên nhịn không được nói, dính đến thượng tiên, thiên tiên bí ẩn, Nô Uyên cũng không hết sức rõ ràng. Đúng, Đông Dương Kiếm Tiên, như hắn nguyện ý, lấy hắn tuyệt đại thiên tư, sớm tại mấy chục vạn năm trước liền có thể thành thiên tiên. Chắc Hải Nguyệt cảm khái nói, nhưng hắn lựa chọn một đầu cực gian nan đường, cửu kiếp tiên lộ. Con đường này, vô số cường đại thượng tiên đều sợ như sợ cọp, không dám nếm thử, tại độ thất kiếp về sau, liền lựa chọn trực tiếp thành thiên tiên. Ước vạn năm tuế nguyệt, toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc, đi qua tiên lộ này cường giả, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, về phần Xích Nguyệt Tiên Châu, càng một cái đều không có. Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, một cái đều không có. Nô Uyên thất kinh. Vô tận tuế nguyệt, tiên châu đản sinh ra thiên tiên, hẳn là có một nhóm, nhưng không có một cái có thể đi qua cựu kiếp tiên lộ. Cái này cựu kiếp tiên lộ là cái gì? Nô Uyên hiếu kỳ nói. Nguồn gốc từ thượng thương khảo nghiệm, thất kiếp về sau, như lựa chọn thành thiên tiên, đó chính là bình thường nhất bảy kiếp thiên tiên, mặc dù có thể đến ước năm tiêu giao, vẫn như trước khó tả vĩnh sinh. Chắc Hải Nguyệt hiển nhiên đối với mấy cái này bí ẩn mà biết quá sâu. Bọn hắn cuối cùng cũng muốn đi độ thứ 8 tiên kiếp, thứ 9 tiên kiếp, chỉ có vượt qua cựu kiếp mới thật sự là đồng thọ cùng trời đất tiên. Chắc Hải Nguyệt nói. Nếu như thế, Đông Dương Kiếm Tiên vì sao muốn trong thời gian rất ngắn đi độ? Nô Uyên không hiểu. Đã sớm muộn cũng phải độ, vì sao không chậm chút, chờ thực lực càng cường đại chút, lại đi độ? Bên trên tiên giai đoạn đi độ thứ 8 tiên kiếp, thứ 9 tiên kiếp càng yếu, hơn càng không cần phí thời gian ước vạn năm tuế nguyệt, tương lai thành tựu phải lớn hơn nhiều. Chắc Hải Nguyệt nói, bất quá, cho dù tiên kiếp yếu chút, có thể lên tiên bọn họ thực lực yếu nhược nhiều lắm, cho nên, tương đối độ khó ngược lại càng lớn, muốn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Lịch đại bên trong, chỉ có cường đại nhất dũng nghị thượng tiên, mới dám lựa chọn cửu kiếp tiên lộ. Nô Uyên minh bạch, bảy kiếp thiên tiên chỉ lộ, trước dễ sau khó, có thể trước hưởng ước năm tiêu giao. Cửu kiếp thượng tiên chi lộ, trước khó sau dễ, một bước đạp sai chính là bỏ mình, chỉ khi nào công thành, thực lực sợ rằng sẽ cấp tốc siêu việt bảy kiếp thiên tiên. Lựa chọn như thế nào, đều là tại cá nhân. Lịch đại đến nay, 9 thành 9 thiên tiên đều là độ thất kiếp thành thiên tiên. Chắc Hải Nguyệt nói, Ly Hạ, ngươi có thể minh bạch ý của ta. Đông Dương Kiếm Tiên so rất nhiều thiên tiên mạnh hơn. Nô Uyên nhịn không được nói, khó mà nói, thượng tiên pháp lực yếu rất nhiều, có thể đạo chi cảm ngộ chỉ sợ so rất nhiều thiên tiên cũng cao hơn. Chắc Hải Nguyệt nói, thủ đồ chủ yếu nhất vốn là chỉ điểm cảm giác ngộ. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Đúng. Đường tu tiên, đạo mới là căn bản, chỉ cần đạo chi cảm ngộ cao, phương diện khác tự nhiên mà vậy sẽ tiến bộ. Bát kiếp thượng tiên, Tiên Châu có ghi lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đây mới là ta để cử ngươi đến Long Tinh Tiên Tông nguyên nhân. Chắc Hải Nguyệt nhìn xem Nô Uyên, ngươi làm kiếm tu, nếu có được đến Đông Dương Kiếm Tiên chỉ dẫn cùng truyền thụ, so với Nguyệt Mang giới mấy vị kia thiên tiên đều mạnh hơn. dù sao nguyệt mang giới nhưng không có thiên tiên cấp đếm được kiếm tiên. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, chắc Hải Nguyệt đích thật là cân nhắc chứ đáo. Theo lý ngươi kinh người như vậy thiên tư, Long Tỉnh Tiên Tông lại bỏ ra đại giới to lớn, Đông Dương Kiếm Tiên nên thu ngươi làm đồ đệ. Chắc Hải Nguyệt nói, như hắn không thu đồ đệ, đổi mặt khác thượng tiên đến dạy, vậy liền kém sang nguyệt mang giới. Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, sẽ chỉ chậm trễ của ngươi phát triển. Nô Uyên lâm vào suy tư. Chắc Hải Nguyệt lời nói chưa chắc không có đạo lý. Thông môn không tệ với ta. Nô Uyên lắc đầu nói, làm bằng hữu ta tới chỉ là nói cho ngươi tình hình thực tế. Chắc Hải Nguyệt cười nói, nên làm như thế nào, muốn làm gì là của ngươi sự tình, ta bây giờ cũng rất khó sẽ giúp đến ngươi. Chắc Hải Nguyệt nói. Nô Uyên gật gật đầu. Trước đó chính mình nhỏ yếu lúc, Chắc Hải Nguyệt có thể vận dụng trong tay quan hệ trợ giúp một hai, nhưng bây giờ Chắc Hải Nguyệt bối cảnh mặc dù lớn, có thể nàng cuối cùng mới từ phụ cảnh, có thể điều động tài nguyên rất ít, rất khó sẽ giúp đến chính mình. Ngươi giúp ta đã rất nhiều. Nô Uyên cười nói, nếu không có đối phương, chính mình phải đi không ít đường quanh co. Mặc dù đến nay không thể bái Đông Dương Kiếm Tiên vi sư, nhưng ai lại có thể biết trước. Hai người lại trao đổi sự tình. Cùng lúc trước khác biệt, tại Long Tinh trong tiên cung, theo quyền hạn, thực lực tăng lên, Nô Uyên tầm mắt cũng tăng thêm một bước. Tăng thêm xông qua Nhất Tinh Tháp 57 tầng mang tới lực lượng. Có thể nói, hai người mới chính thức tính bình đẳng, vô luận là biểu tượng hay là nội tâm. Ly Hạ, có chuyện, ta phải hướng ngươi thẳng trần. Chắc Hải Nguyệt chọn chỉnh trọng nói, ta như vậy giúp ngươi, trừ bội phục lòng can đảm của ngươi, nguyện cùng ngươi giao hảo, cũng có ta tư tâm. Ô, tư tâm. Nô Uyên bất động thanh sắc. Nô Uyên lặng chờ đối phương nói rõ. Ta cùng một thế lực to lớn có đại thù hận, tương lai ta nếu có đầy đủ thực lực, chắc chắn nhấc lên đại chiến. Chắc Hải Nguyệt trịnh trọng nói, cho nên ta nguyên bản giúp ngươi cũng là nghĩ ngươi trưởng thành về sau có thể giúp ta một chút sức lực. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Hải Nguyệt ngươi thật sự là đại thiện nhân. Nô Uyên cười một tiếng, ngươi không tức giận? Chắc Hải Nguyệt nhíu mày, tức giận cái gì? Nô Uyên lắc đầu nói, ai cũng có tư tâm, coi như làm cha làm mẹ, đối đãi con cái thường thường đều sẽ có tư tâm. Vô tư tâm đó là thánh nhân, có thể thế gian có thể có mấy vị thánh nhân. Ta Ly Hạ làm việc, luận việc làm không luận tâm. Ngươi giúp ta, ta ghi tạc trong lòng. Nô Uyên cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù không biết địch nhân của ngươi là ai, có thể đem đến ngươi nếu muốn đi báo thủ, ta đủ khả năng phạm vi, chắc chắn giúp ngươi. Có ngươi câu nói này là đủ rồi, đa tạ. Chắc Hải Nguyệt nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Nô Uyên cũng cười nâng chén, đem sự tình nói rõ, song phương vô hình ngăn cách ít đi rất nhiều, quan hệ phảng phất lại tới gần một bước. Được, Ly Hạ, ta không chậm trễ ngươi thời gian, đi trước một bước, chờ có thời gian lại tụ họp. Chắc Hải Nguyệt đứng lên nói, ngươi nếu có cái gì sự tình không tiện thông qua Long Tinh Tiên Tông xử lý, có thể nói cho ta biết. Ừm, thật có sự tình, ta sẽ không khách khí. Nô Uyên cũng không nhiều giữ lại, ta đưa ngươi. Đạt tới bọn hắn như vậy cấp độ, không tiếp khách bộ quá nhiều. Rất nhanh. Đưa mắt nhìn Trác Hải Nguyệt rời đi Long Tinh đảo, Nô Uyên đứng tại trên không tòa phủ đệ, có chút xuất thần, có thể làm cho Trác Hải Nguyệt đều xưng là thế lực to lớn, ít nhất phải là nhất lưu tông phái đi. Nếu là nhỏ yếu điểm thế lực, lấy Trác Hải Nguyệt thúc đẩy địa tiên bối cảnh, bây giờ muốn giết đi, chỉ sợ đều không khó, chớ nói chi là tương lai. Nếu đem đến, thực lực của ta đầy đủ, giúp nàng một hai, giải quyết xong phần nhân quả này thì như thế nào? Nô Uyên không thèm để ý chút nào. Cái gọi là thực lực đầy đủ, ít nhất phải là địa tiên. Chỉ sợ là mấy ngàn năm sau sự tình. Chuyện tương lai, làm gì hiện tại phiền não? Tương phản, tại cái này từ từ trên con đường tu tiên, có thể nhiều một vị cường đại bối cảnh hảo hữu, cũng không phải là chuyện xấu, sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Tỷ như lần này, nếu không có Trác Hải Nguyệt cáo chi, Nô Uyên căn bản không biết tông môn bỏ ra 300 thần tỉnh đại giới. Xích Nguyệt tiên cảnh, chắc tỉnh thành trên không. Ta cùng Vương thị thù hận, người bình thường không biết được, có thể Long Tỉnh Tiên Tông cao tầng, chỉ sợ biết được. Chắc Hải Nguyệt hành tấu tại hư không, quan sát phía dưới khổng lồ thành trì, Ly Hạ, sớm muộn sẽ biết. Trước đó hai lần lôi kéo đều thất bại. Ly Hạ thiên phú hiển lộ, địa vị vừa vội kịch tiêu thăng, nàng có thể tưởng tượng, rất nhanh, Ly Hạ liền sẽ nhận Long Tỉnh Tiên Tông toàn lực vung trồng. Tiếp tục giấu giếm. Không. Chắc Hải Nguyệt lựa chọn thẳng thắn, có thể trong ngôn ngữ lại thoáng ẩn giấu đi một hai, chưa nói thẳng là Phương thị. Bất quá, lấy Ly Hạ thông minh, không khó đoán ra một hai, hắn vẫn như cũ một ngụm đáp ứng. Chắc Hải Nguyệt thầm nghĩ. Trong nội tâm nàng rất bội phục Nô Uyên. Có phần này hứa hẹn, như vậy đủ rồi, nàng cũng không hy vọng xa với Ly Hạ sẽ bỏ mệnh trợ giúp chính mình. Ừm, nhiệm vụ thí luyện tới. Chắc Hải Nguyệt bỗng nhiên con mắt thoáng nhìn, khẽ nhíu mày, huyết luyện? Lại để cho ta đi tham gia huyết luyện chi chiến? Hừ, Phương thị này một đám ngu xuẩn, còn muốn thông qua Nguyệt mang giới tới giết ta. Chắc Hải Nguyệt ánh mắt phát lạnh, thật coi ta hiện tại một chút trả thù thủ đoạn đều không có. Siêu. Chắc Hải Nguyệt thân hình khẽ động, cấp tốc bay vào Trác thị cái kia chiếm diện tích khổng lồ trong phủ đệ. Thời gian trôi qua, lại là mấy ngày đi qua. Nô Uyên sông thất tỉnh thiên kiêu tháp mang tới phong ba dần dần tan đi, có thể Long Tỉnh Tiên Tông cao tầng vẫn không có động tĩnh. Vẫn chưa được sao? Đông Dương Kiếm Tiên yêu cầu, nên cùng cao bao nhiêu? Nô Uyên đứng tại phủ đệ thế giới thiên không thành, quan sát phía dưới rộng lớn thế giới phàm tục. Muốn nói Trác Hải Nguyệt mà nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng, đó là giả. Đi ý. Đi trước gặp Lao Tiền Bối. Nô Uyên thầm nghĩ. Theo hắn cùng vị tiền bối thần bí kia ước định, lại đến chỉ điểm kiếm pháp thời gian. Rất nhanh, Nô Uyên liền đi tới Thiên Tinh Nguyên Thổ một bên một chỗ ngọc đài bên trong, tiến vào. Trực tiếp khởi động trận pháp. Lực lượng vô hình bao phủ, khiến cho ngoại giới không cách nào rình mò cái này phương viên một dặm khu vực. Đồng nhiên, ông vô thanh vô tức, một vị lão giả bẩn thỉu trống rông xuất hiện, lộ ra miệng đầy răng vàng khẻ, "Tiểu tử, tới đúng giờ a. Không dám để cho lão phong tử ngươi đợi lâu." Nô Uyên cười nói, hai người đã cực kỳ rất quen. Mặc dù tự mình một chỗ, Ngô Uyên sẽ xưng lão giả bẩn thỉu là lao tiền bối, nhưng chân chính gặp mặt lúc, hắn cũng đã hình thành thói quen, theo đối phương yêu cầu, gọi hắn là lao phong tử. Ừm, kính giả yêu trẻ là truyền thống, đến chấp hành. Lão phong tử gật gật đầu, một tháng không thấy, đem hai đại kiếm điện, hướng ta biểu hiện ra một lần đi, công kích ta. Vâng. Ngô Uyên gật đầu. Thời gian 8 năm, hai người đều đã hình thành cố định thói quen. Đầu tiên là Ngô Uyên thi triển Huyền Hoàng kiếm trận tiến công, lại từ lão phong tử thi triển Huyền Hoàng kiếm trận công, mà Ngô Uyên thi triển Tỉnh Khư kiếm trận phòng ngự, cuối cùng lại từ lão phong tử phân biệt chỉ điểm. Soạt. Soạt. Oanh. Từng đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, song phương công thủ diễn luyện cực kỳ cấp tốc. Lão phong tử lại hướng Ngô Uyên làm ra chỉ điểm, Ngô Uyên chăm chú cảm ngộ, học tập. Hết thể kết thúc. Không sai, tiểu tử, vô luận là Huyền Hoàng kiếm trận hay là Tinh Khư kiếm trận, so một tháng trước tiến bộ đều rất lớn. Lão phong tử nhìn xem Ngô Uyên, chợt hắn vừa cười nói, biểu hiện hôm nay, nhưng so sánh ngươi sông nhất tính tháp lúc mạnh hơn nhiều, ngươi đi đạo chỉ thánh điện. Hắn một đoán phải trúng. Đúng. Ngô Uyên gật đầu. Đối với lão phong tử, hắn là có chút tín nhiệm. Có thể nói, 8 năm xuống tới, mặc dù không có chấp hành lễ bái sư, có thể Ngô Uyên trong lòng đã đem đối phương coi là lão sư. Nói, không thể khinh truyền. Đối phương có thể như vậy tận tâm giảng dạy kiếm pháp, phần ân tình này, Ngô Uyên tự nhiên khắc trong tâm khảm. Xem ra thu hoạch rất lớn, là lĩnh hội đại địa chi đạo hay là tinh thần chi đạo? Lão phong tử dường như thuận miệng hỏi. Tinh thần chi đạo. Ngô Uyên nói. Ừm. Lão phong tử gật đầu, tuyển thật tốt, ngươi trên tinh thần chi đạo thiên phú cực cao, tự nhiên đi thích hợp nhất đường. Bất quá, đạo chi thánh điện lĩnh hội không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa, nó sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng ngươi, ít nhất phải khổ tâm tu luyện trăm năm, lại đi tiếp nhận truyền thừa tương đối phù hợp. Lão phong tử. Hiển nhiên, lão phong tử đối với đạo chỉ thánh điện rất quen thuộc. Ừm. Ngô Uyên gật đầu, âm thầm ghi lại. Trăm năm. Muốn đi đạo chỉ thánh điện tiếp nhận một lần tinh thần chỉ đạo truyền thừa, đến hai điểm tích lũy. Đủ Ngô Uyên đi chiến đấu. Tiểu tử, mấy ngày nay ta nghĩ ngươi có thật nhiều hoang mang đi. Lão phong tử cười ha hả nói, vì sao ngươi náo động lên động tĩnh lớn như vậy, tông môn vẫn không có cao tầng tới hỏi, phảng phất đưa ngươi lãng quên, trong lòng ngươi sợ là có bất mãn đi. Không dám. Ngô Uyên lắc đầu nói, không sao, bất mãn trong lòng là nhân chỉ thường tình, đổi thành ta, ta cũng sẽ bất mãn. Lão phong tử cười nói, huống hồ chắc Hải Nguyệt tiểu nhi tử kia sợ rằng sẽ nguyệt mang giới đặc chiêu thất bại sự tình, cũng nói cho ngươi biết. Ngô Uyên hơi kinh, chợt lại bình tĩnh xuống tới. Chuyện này hoàn toàn chính xác khó giấu giếm xuống tới. Tông môn cao tầng cũng không phải là không có vun trồng kế hoạch của ngươi, chỉ là tạm thời đều bị ta cản lại. Lão phong tử cười ha hà nói. Ngô Uyên sững sờ. Lão phong tử, vì sao? Ngô Uyên nhịn không được nói. Ngươi thiên tư không sai, trong tông môn có thể giáo thụ ngươi, lại không lãng phí thiên phú của ngươi, kỳ thật liền hai người, một cái là Đông Dương sư đệ, một cái chính là ta. Lão phong tử cười ha hà nói, tiểu tử, ta hiện tại hỏi ngươi, có thể nguyện làm đồ đệ của ta? Chương 360, sư phụ vì ái đồ thì làm kế sách sâu xa, canh ba cầu người phiếu. Bái sư. Ngô Uyên trong lòng giật mình. Rốt cuộc đã đến. Có thể đồng thời, Ngô Uyên trong lòng cũng dâng lên một tia nghi hoặc, lão phong tử xưng hô Đông Dương kiếm tiên là sư đệ. Ngô Uyên mặc dù không biết tông môn có bao nhiêu thượng tiên, có thể theo hắn biết, Đông Dương kiếm tiên đã là tông môn cổ xưa nhất thượng tiên một trong. Lão phong tử, tuổi tác còn muốn lớn chút. Tiền bối. Ngô Uyên trịnh trọng nói, ngài đối với vạn bối có thụ đạo tri ân, vạn bối ghi khắc ngũ tạng, từ nội tâm tới nói, vạn bối nguyện bái tiền bối vi sư. Chỉ là, Ngô Uyên lời nói xoay chuyển, chuyện bái sư, việc này lớn, vạn bối cũng không thể không minh bạch bái sư, cũng nên biết được tiền bối cụ thể thân phận. Mặc dù từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, lão phong tử chính là Long Tinh Tiên Tông một vị cường đại thượng tiên, có thể Ngô Uyên không dám đánh cược. Phải biết, đây là bái sư. Sư tôn cũng là sư phụ, như sư cũng như cha, lão phong tử trịnh trọng như vậy việc, khẳng định là muốn thu Ngô Uyên làm đệ tử thân truyền. Ngô Uyên há có thể không thận trọng, nhất định phải minh xác thân phận đối phương. Ha ha, hảo tiểu tử, ngược lại là không có bị choáng váng đầu óc. Lão phong tử cười nói, ngươi có thể xưng hô ta là Nam Ẩn, chính là tông môn người thủ tông, cụ thể có ý tứ gì, chờ thực lực ngươi cường đại tự nhiên sẽ biết được. Trừ Đông Dương sư đệ, trưởng giáo các loại giải giác mấy người, trong tông môn bây giờ biết được ta, đã cực ít. Luận thực lực, trong tông môn, ta hẳn là gần với Đông Dương sư đệ. Lão phong tử cười ha hà nói. Ngô Uyên nghe được thất kinh. Nam Ẩn, chưa nghe nói qua. Người thủ tông, Ngô Uyên càng chưa nghe qua, nhưng hơi chút phỏng đoán liền minh bạch, lão phong tử, xác suất lớn là Long Tỉnh Tiên Tông ẩn tàng rất sâu một vị cường giả, không đến tông môn nguy cấp thời khắc sống còn sẽ không hiện thân. Khó trách thần bí như vậy. Nam Ẩn tiền bối. Ngô Uyên cắn răng một cái, nói, vạn bối kính trọng tiền bối, nhưng hôm nay đều là tiền bối lời nói của một bên, vạn bối cũng vô pháp nghiệm chứng. Ngô Uyên đã tin chín phần, nhưng vẫn là có chút hoài nghi. Đúng như này trùng hợp. Phân một ý niệm, tiến vào Long Tinh Tiên cảnh, ngươi tự sẽ minh bạch. Lão phong tử cười ha hả, cũng không giận. Ngô Uyên trước sững sờ, lập tức phân ra một ý niệm tiến vào Long Tinh Tiên cảnh. Long Tinh Tiên cảnh, cá nhân trong cung điện, Ngô Uyên mới vừa vào đến, đi theo liền gặp được vô số điểm sáng hội tụ, hóa thành nhân hình. Lão phong tử lại trống rỗng xuất hiện tại cá nhân hắn trong cung điện. Cái này, Nam Ẩn tiền bối. Ngô Uyên chấn động vô cùng. Nơi này chính là Long Tỉnh Tiên cảnh, theo tiên cảnh quy tắc lời nói, cá nhân cung điện, cho dù là thượng tiên đều không có tư cách cưỡng ép xâm nhập. Mà trước mắt lão phong tử, đừng ngoài ý muốn, Long Tỉnh Tiên cảnh do tông môn khống chế, tự nhiên có quyền hạn đặc biệt. Lão phong tử cười ha hả nói, ta, Đông Dương kiếm tiên, trưởng giáo, có được Long Tỉnh Tiên Tông quyền hạn quản lý. Ngô Uyên minh bạch. Đối phương tương đương với tiên cảnh nhân viên quản lý. Đệ tử tin. Ngô Uyên cung kính nói. Một màn trước mắt, hắn không thể không tin, đối phương thật sự là tông môn một vị địa vị cực cao thần bí thượng tiên, tên là Nam Ẩn. Ông hai người suy nghĩ, đồng thời rút ra ra lòng tỉnh tiên cảnh. Thiên tinh nguyên thổ một bên, phương viên một dặm ngọc đài trong không gian. Tiền bối, Nô Uyên cung kính nói, tại ngươi làm ra quyết định trước, ta cũng cùng ngươi nói rõ ràng. Lão phong tử cười ha hả nói, Đông Dương kiếm tiên không muốn thu ngươi làm đồ đệ, cũng không phải là ngươi thiên tư không đủ, mà là đạo nguyên nhân. Đạo? Nô Uyên sững sờ. Hắn mặc dù đối với thổ chi đạo có chỗ linh hội, có thể am hiểu nhất, cũng không phải là tinh thần chi đạo, ở phương diện này, ta mới là tông môn người thứ nhất. Lão phong tử nói. Nô Uyên giật mình, thì ra là thế. Huống hồ, lão phong tử nói không sai, hắn trên tinh thần chi đạo cảm ngộ, hoàn toàn chính xác cực cao, vượt qua Nô Uyên tưởng tượng. Cần biết, muốn lĩnh hội trung vị pháp tắc rất khó, rất nhiều điệu tiên đều chưa hẳn có thể nhập môn. Càng đừng nói chỉ điểm ai. Đương nhiên, Đông Dương không muốn thu đồ đệ, cũng có nguyên nhân khác. Lão phong tử nói, ta muốn, ngươi như vậy thì từ, lại nguyện bái nhập Long Tinh Tiên Tông, chỉ sợ cũng là chạy Đông Dương tới đi. Vâng. Nô Uyên gật đầu nói, điểm này không cần thiết giấu giếm. Bất quá, Nô Uyên lại mở miệng, Đông Dương kiếm tiên hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng ở đệ tử xem ra, tiền bối ngươi càng thích hợp ta. Sư chọn đồ, đồ cũng chọn thấy, có lẽ Đông Dương kiếm tiên lợi hại hơn. Nhưng đối phương một mực hờ hững, rõ ràng không nhìn chúng chính mình, Nô Uyên đồng dạng có ngạo khí. Mà lão phong tử, 8 năm qua, một mực dạy bảo chính mình, lại trên tỉnh thần chỉ đạo cảm ngộ cũng cực cao. Từ nội tâm tới nói, Nô Uyên cũng nguyện đi theo đối phương tu hành. Được, ta cũng sớm hướng ngươi nói rõ ràng, ta chính là người thủ tông, cho nên, cho dù thu ngươi làm đồ đệ, cũng không thể bại lộ, ngươi càng không thể trước bất kỳ ai đề cập thân phận của ta. Lão phong tử nói, mặt khác, ta trước kia xông xáo ở bên ngoài, cũng có một ít sinh tử đại địch, ngươi có thể không bại lộ là tốt nhất. Không bại lộ thân phận. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, đệ tử minh bạch. Nói một cách khác, không thể để cho bất kỳ người nào biết chính mình là Nam Ẩn đệ tử. Ta nếu muốn thu đồ đệ, còn phải trải qua trưởng giáo đồng ý, đi theo ta đi. Lão phong tử cười nói, vung tay lên. Lập tức, trung quanh cảnh tượng biến ảo, đợi hết thể bình tĩnh. Nô Uyên ánh mắt đảo qua, hai người đã đi tới một tòa to lớn không gì sánh được trong điện thính, cao tới mấy vạn trượng, độ rộng càng là kinh người. Đại điện cuối cùng, chính thờ phụng một tôn chiếm cứ một đoàn, nhắm mắt ngưng thần khổng lồ thanh long pho tượng, trọn vẹn dài vạn trượng, giống như ngọn núi, pho tượng khí tức mênh mông nguy nga, khiến cho Nô Uyên trong lòng bản năng run lên. Khí tức thật là đáng sợ. Mà giờ khắc này thanh long dưới pho tượng, một vị trung niên nhân mặc hồng bào đang đứng chỗ nào, khí tức của hắn tuy mạnh mẽ, lại ôn hòa không gì sánh được, liền phảng phất như mặt trời, để cho người ta từ đáy lòng dễ chịu. Trung niên nhân mặc hồng bào tựa hồ chờ đợi hồi lâu. Trưởng giáo. Lão phong tử cười hì hì mở miệng. Hồ. Trung niên nhân mặc hồng bào xoay người, mỉm cười nói, Nam Ẩn sư huynh, Ly Hạ đồng ý trở thành đệ tử của ngươi. Trung niên nhân mặc hồng bào ánh mắt roi vào Nô Uyên trên thân. Đệ tử Nô Uyên, bái kiến trưởng giáo. Nô Uyên không mình hành lễ, trong lòng càng là run lên, phảng phất hết thảy đều bị nhìn thấu, thật là đáng sợ một đôi mắt. Không hổ là trưởng giáo, không hổ là thượng tiên. Miễn lễ. Trung niên nhân mặc hồng bào vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình đem Nô Uyên trực tiếp nâng lên. Ly Hạ đã đáp ứng. Lão phong tử cười ha hả nói, trưởng giáo, ngươi cũng không thể đổi ý, là Đông Dương sư đệ không muốn thu Ly Hạ. Ừm. Trung niên nhân mặc hồng bào gật đầu, nhìn về phía Ly Hạ, Ly Hạ, tư liệu của ngươi tình báo, sông nhất tinh tháp chiến đấu hình ảnh các loại, ta tất cả đều gặp qua, ngươi có thể xưng tông môn bao năm tháng qua, ưu tú nhất kim đan cảnh đệ tử một trong. Nô Uyên lắng nghe. Ưu tú nhất? Không biết trưởng giáo có hay không quyết đại. Tông môn cao tầng trải qua thương nghị, vốn muốn cho ngươi bái Đông Dương kiếm tiên vi sư, có thể có đủ loại nguyên nhân. Trung niên nhân mặc hồng bào nói, Nam Ẩn Nguyên lão, có lẽ thích hợp hơn, hắn chính là lục kiếp thượng tiên, thực lực phi phàm, viễn siêu bình thường thượng tiên. Hắn chưa bao giờ thu qua đệ tử, bây giờ chỉ nguyện tìm một truyền nhân, ngươi bái nhập môn hạ hắn, sẽ không kém bao nhiêu. Lục kiếp thượng tiên? Nô Uyên nghe được giật mình. Chẳng phải là nói, cách thiên tiên đều chỉ có cách xa một bước. Dạng này một vị sư phụ, có lẽ so ra kém so sánh tiên tiên Đông Dương kiếm tiên, có thể am hiểu tinh thần chi đạo, đủ để đền bù rất nhiều. Hú hồn. Một vị nguyện chỉ điểm mình, quan tâm sư phụ của mình, hơi trọng yếu hơn. "Tốt, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có thể nguyện bái Nam Ẩn Nguyên lão vi sư?" Trung niên nhân mặc hồng bào hỏi. "Đệ tử nguyện ý." Nô Uyên trịnh trọng nói. "Vậy coi như lấy tiên tổ mặt, đi lễ bái sư đi." Trung niên nhân mặc hồng bào vừa nói, một bên hướng Thanh Long pho tượng có chút không người. Lão phong tử ngồi ở trên một đài ngọc. "Đệ tử Ly Hạ." Nô Uyên không chút do dự, quỳ rạp dưới đất, bái kiến sư tôn. Trung điệp dập đầu lạy ba cái. "Ha ha, tốt." Lão phong tử lộ ra vẻ tươi cười, "Ta Nam Ẩn cũng có đồ đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là môn hạ của ta đại đệ tử, chỉ sợ cũng phải là duy nhất đệ tử thân truyền. Đứng lên đi." Nô Uyên đứng người lên. "Chúc mừng sư huynh, thu được giai đồ." Trung niên nhân mặc hồng bào cũng chắp tay cười nói. "Đương nhiên." Lão phong tử vung tay lên, đem một viên lệnh bài màu xanh ném ra, "Đồ nhi, tiếp lấy." Nô Uyên liền thân tay tiếp nhận. Viên này lệnh bài màu xanh, toàn thân hiện ra ánh kim loại, không biết ra sao chất liệu đúc thành, chính diện tuyên khắc lấy Thanh Long hai chữ, mặt sau có Vạn Xuyên Sơn Hà chi cảnh. Nhìn như phổ thông, có thể nắm trong tay, Nô Uyên lại bản năng cảm nhận được một cỗ cổ lao xa xăm khí tức từ trong lệnh bài truyền ra ngoài. Tấm lệnh bài này chính là Tinh Long lệnh, là tiên tổ ban cho. Lão phong tử nói, xem như ta đưa cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật. Tiên tổ? Nô Uyên biết mà còn hỏi. Có một số việc vốn nên chờ ngươi trở thành địa tiên mới có thể biết được, vậy liền sớm cùng ngươi nói. Trung niên nhân mặc hồng bào nói, tiên tổ chính là ta Long Tinh Tiên Tông duy nhất thiên tiên, vĩnh hằng thiên tiên. Tiên tổ là ta Long Tỉnh Tiên Tông căn cơ hệ tâm. Trung niên nhân mặc hồng bào trịnh trọng nói. Thiên tiên? Nô Uyên một mặt chấn kinh, nhưng trong lòng nói một tiếng quả nhiên. Từ nay về sau, ngươi là đệ tử ta chuyện này, chỉ có ngươi ta sư đồ, trưởng giáo biết được. Lão Phong Tử nói, tại tông môn bên ngoài, ngươi nắm giữ lệnh bài, hành tẩu ở bên ngoài, ngươi liền tự xưng là tiền tổ đệ tử ký danh, có thể miễn tại bại lộ thân phận. Vâng. Nô Uyên cung kính đáp, nhưng trong lòng hơi nghỉ hoặc một chút. Có cần phải cẩn thận như vậy sao? Nam ẩn sư huynh, đem Ly Hạ mang đến đạo tràng của ngươi đi. Trung niên nhân mặc hồng bào mở miệng. Lão Phong Tử gật đầu, vung tay lên, hắn cùng Nô Uyên đã đồng thời biến mất tại trong điện thính, chỉ còn lại trung niên nhân mặc hồng bào. Ông. Vô thanh vô tức, một vị phong thần như ngọc thanh niên áo trắng xuất hiện tại trong điện thính, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên ngoài đại điện, giống như có thể xuyên thấu qua tầng tầng không gian nhìn thấy tại chỗ rất xa. Đông Dương sư huynh, làm gì như vậy? Trung niên nhân mặc hồng bào nói khẽ, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp thu Ly Hạ làm đồ đệ, chỉ cần không đi để lọt tin tức là xong. Không thể. Địch nhân của ta là Thiên Tiên, tự nhiên coi chừng cẩn thận hơn. Thanh niên áo trắng bình tĩnh nói, làm sư phụ, chính là đệ tử cân nhắc, vừa mới nhập môn, liền cho hắn đưa tới một đám kẻ địch mạnh mẽ, tội gì? Ta hướng tiên tổ cầu phần này lệnh bài. Lại có nam ẩn cái này thân phận làm tiến một bước che lấp. Nghĩ đến, thế lực khác lại đem Ly Hạ cùng ta liên hệ đến cùng nhau khả năng sẽ rất thấp. Thanh niên áo trắng nói, nam ẩn thân phận, giả tạo xong chưa? Ừm. Trung niên nhân mặc hồng bào gật đầu, nam ẩn, vốn là năm đó tông môn mất tích một vị địa tiên, có theo có thể tra, giả tạo cuối cùng một bộ phận vết tích thôi, không khó. Thanh niên áo trắng khẽ gật đầu, nếu ta độ kiếp bỏ mình, tương lai Ly Hạ thành địa tiên lúc, tự nhiên sẽ biết được đây hết thảy, khi đó, hắn mới tính có sức tự vệ. Sư huynh, ngươi nhất định có thể vượt qua thứ 9 tiên kiếp. Trung niên nhân mặc hồng bào nhịn không được nói. Ha ha, mượn ngươi căn luôn. Ta đi đầu một bước, đi dạy đệ tử. Thanh niên áo trắng mỉm cười nói, ta còn chưa bao giờ chân chính giảng dạy qua đệ tử, tự nhiên thể nghiệm một phen khi sư phụ niềm vui thú. Soạt. Thanh niên áo trắng nhẹ lướt đi. Quyển thứ 5 mới vào đại giới chính thức kết thúc, từ một mình xâm nhập đại giới, lại đến bái nhập tông phái, lại đến trở thành tiên nhân đệ tử. Ha ha. Ngày mai bắt đầu quyển thứ 6, Hạ Son Ngô Uyên. Câu nguyện phiếu. Chương 361, giao cho vi sư. Vô thanh vô tức, nguyên bản thân ở tòa kia rộng lớn trong thần điện. Ngô Uyên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, xung quanh cảnh tượng liền đã thay đổi hoàn toàn, dưới ánh mắt ý thức đảo qua tứ phương. Sơn thanh thủy tú, xanh um tươi tốt, vô số kỳ chân dị thú nhàn nhã đi ở trên mặt đất. Trừ một tòa lơ lửng thiên không thành, mảnh này rộng lớn đại địa, không gặp được một tia văn minh tung tích. Một bên, là vẫn như cũ vô cùng bẩn bộ dáng nam ẩn thượng tiên. Sư tôn, nơi này là? Ngô Uyên nhịn không được nói. Long Tinh, chính là tiên tổ lưu lại trấn tông chí bảo, cùng toàn bộ tông môn tổng bộ cấu kết một thể, ngay cả thiên tiên đều không thể dung chuyện. Nam ẩn thượng tiên cười nói, cho nên, tông môn số lớn địa tiên, thượng tiên đều sẽ trên Long Tinh mở phủ đệ, cái này phương viên ngàn dặm, chính là vì sư phủ đệ. Chỗ này phủ đệ thuộc Long Tinh bên trên cấm địa, có vô hình cấm chế ngăn cách, trừ Đông Dương kiếm tiên, trưởng giáo, không người biết được. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Một câu, Nam ẩn thượng tiên chỗ này phủ đệ rất tư mật. Ta đã hướng phủ đệ của ngươi thế giới trao quyền, về sau, ngươi có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp tới ta cái này, nhưng cũng chỉ có thể đến ta cái này, cũng đừng trên Long Tỉnh chạy loạn. Nam ẩn thượng tiên cười nói. Vâng. Nô Uyên đáp. Long Tỉnh chỉ có tông môn tiên nhân mới có thể tự do ra vào, giống tiên nhân đệ tử chỉ có thể đợi tại riêng phần mình sư tôn phủ đệ. Mặt khác, ngươi nếu có tình huống khẩn cấp, có thể thông qua Long Tỉnh tiên cảnh liên hệ ta. Nam ẩn thượng tiên nói. Sinh nguyệt tiên cảnh đâu? Nô Uyên nghi ngờ nói. Liên lạc không được. Nam ẩn thượng tiên cười một tiếng, ta chỉ tồn tại sẽ không để cho Sích Nguyệt Thần Cung biết được, cho nên ta từ trước tới giờ không dám lâm Sích Nguyệt Tiên Cảnh. Đệ tử minh bạch. Nô Uyên nghe được thất kinh. Quả nhiên a, có được Thiên Tiên khổng lồ tông phái, cho dù thần phục thậm chí lệ thuộc vào Sích Nguyệt Tiên Cung, nhưng cũng sẽ không tuyệt đối trung thành. Theo Nô Uyên, Sích Nguyệt Tiên Cung cùng Long Tỉnh Tiên Tông quan hệ liền phảng phất một cái trong đệ quốc chư hầu. Đi theo ta. Nam ẩn thượng tiên nói, hướng nơi xa cung điện bay ra. Nô Uyên vội vàng đuổi theo. Chủ điện khổng lồ rộng lớn, có thể nội bộ trang trí cực kỳ đơn giản, trừ mấy cái ngọc đài, có thể nói không có vật gì. Đồ Nhi, ngồi xuống. Nam ẩn thượng tiên nói. Hai người tương đối ngồi xuống. Đồ Nhi, ngươi có biết ta tu luyện mấy chục vạn năm, vì sao một mực không có thu đồ đệ? Nam ẩn thượng tiên cười nói. Đệ tử không biết. Nô Uyên trung thực lắc đầu. Vi sư am hiểu tinh thần chi đạo, chỉ là trong tông môn có thể nhập môn đệ tử quá ít, dù cho có thể nhập môn, phần lớn cũng đều đến luyện hư cảnh thậm chí là địa tiên. Nam ẩn thượng tiên thở dài. Nô Uyên khẽ gật đầu, điểm này hắn là biết được. Hạ vị pháp tắc, trung vị pháp tắc thậm chí trong truyền thuyết thượng vị pháp tắc, xưa nay không là lẫn nhau cắt đứt, mà là lẫn nhau xen lẫn, cộng đồng cấu thành hoàn chỉnh thiên địa ảo diệu. Nhỏ yếu tu tiên giả, bởi vì thần phách nhỏ yếu, thường thường ngay từ đầu đều chỉ có thể chạm đến đạo tầng ngoài. Theo cảm ngộ làm sâu sắc, tự nhiên mà vậy, sẽ từ hạ vị pháp tắc bước vào trung vị pháp tắc bậc cửa, chỉ là cảm ngộ trình độ sâu cạn không đồng nhất. Thiên tư của ngươi cực cao, không thua kém một chút nào Đông Dương kiếm tiên, so vi sư cũng cao hơn rất nhiều, càng đạt được đại vu khoa phụ tinh thần pháp điện truyền thừa, thời gian 8 năm này, vi sư một mực chỉ điểm ngươi, kỳ thật cũng một mực tại quan sát ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều tại vi sư quan sát dưới. Nam ẩn thượng tiên cười nói, vô luận có thiên tư, nghị lực, bao quát làm việc làm người, ta đều rất hài lòng, vừa rồi quyết định thu đồ đệ. Vi sư đã rất khó đụng phải so ngươi ưu tú hơn đệ tử. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên nghe được chấn kinh. Nhất cử nhất động, có thể chợt lại thả ra, Nam ẩn thượng tiên tại Long Tỉnh tiên cảnh có được quyền hạn quản lý, làm người thủ tông, tại trong tông môn chỉ sợ cũng có được cực cao quyền hạn. Bất quá, vi sư vẫn như cũ có nghỉ hoặc chỗ. Thiên phú của ngươi mặc dù bất phàm, nhưng khi đó tại Thiên Tỉnh nguyên thổ, ngươi còn chưa từng bước vào tỉnh thần chỉ đạo cửa lớn, theo lý nói, ngươi không nên sớm như vậy liền đạt được truyền thừa. Phải biết, đạo truyền thừa này đã lưu tại Thiên Tinh Nguyên Thổ bên trong mấy ngàn vạn năm. Nam ẩn thượng tiên dường như tùy ý nói. Nô Huyên nghe được lại là lòng vừa loạn. Đúng, lần kia đạt được tinh thần pháp điện truyền thừa, hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, tại Nô Huyên chính mình suy đoán bên trong, hẳn là hắc tháp duyên cớ. Nhưng cũng có một loại khả năng khác, vu. Nô Huyên luyện thể bản tôn chính là đại địa thần thể, nhị đẳng vu cơ, mà luyện khí bản tôn thần phách là nguồn gốc từ luyện thể bản tôn. Bất quá, những này cũng chỉ là Nô Huyên phỏng đoán. Đến tinh thần pháp điện truyền thừa về sau, theo tu vi không ngừng tăng lên, lại vô cùng gì thai hoàng ẩm, Nô Huyên cũng liền một mực chưa nghĩ sâu. Mặt khác, vi sư còn có bốn cái hoang mang. Một là lai lịch của ngươi, tông môn từng ngược dòng điều tra lai lịch của ngươi, nhưng chỉ tìm được ngũ đẳng thành thị Phong Xuyên thành, lại hướng phía trước, liền tra không thể tra, chỉ có thể thông qua Xích Nguyệt Tiên giám biết ngươi thật sự là Xích Nguyệt Tiên Châu sinh linh. Nam ẩn thượng tiên cười nói. Nô Huyên trong lòng càng loạn. Giống như bực này đại tông phái thu đồ đệ, thậm chí tiên nhân thu đồ đệ, sao lại đơn giản như vậy? Khẳng định phải biết rõ ràng lai lịch. Trung thành mới là bất kỳ thế lực nào đều coi trọng nhất. Thứ hai, vi sư cha xét rõ ràng qua thân thể của ngươi, theo lý, am hiểu nhất hẳn là Mộc Chỉ Đạo. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, có thể ngươi lĩnh hội, hết lần này tới lần khác là thổ chỉ đạo, càng tại tinh thần chỉ đạo, hiện lộ ra không thể tưởng tượng nổi thiên tư. Thứ ba, là của ngươi bản mệnh phi kiếm số, rõ ràng chỉ tam đẳng tiên cơ, lại có 9 chuôi bản mệnh phi kiếm, chẳng lẽ nói, ngươi vừa bước vào khí hải cảnh, thần phách liền đạt đến dương hồn cấp độ. Thứ tư, Huyền Hoàng kiếm điện thế nhưng là thiên tiên cấp độ kiếm điện, tuy có chút lưu truyền, có thể không tính quá rộng, ngươi hẳn là có sư thừa. Nam ẩn thượng tiên cười nói, Đồ Nhi, có thể cho vi sư giải hoặc một hai sao? Nô Huyên nhưng trong lòng thì phát run. Thật là đáng sợ. Không hổ là thượng tiên, cơ hồ đem chính mình nhìn thấu, mỗi câu nói đều điểm tới mâu chốt yếu hại. Mỗi người đều có bí mật, vi sư cũng không phải là muốn bức bách ngươi. Nam ẩn thượng tiên nói khẽ, chỉ là, vi sư lần thứ 7 tiên kiếp đã không xa. Thất bại là xác suất lớn sự tình. Ngươi là vi sư duy nhất đệ tử thân truyền, vì tông môn, ta đều phải biết rõ ràng một số việc. Nam ẩn thượng tiên lộ ra một ngụm răng vàng khẽ, cười nói, chỉ ít, ngươi muốn nói cho vi sư lai lịch của ngươi. Phù phù. Nô Huyên rời đi ngọc đài, trực tiếp quỳ xuống. Sư tôn, cũng không phải là Đồ Nhi cố ý giấu giếm. Nô Huyên cắn răng một cái, thấp giọng nói, chỉ là có một số việc, Đồ Nhi cũng đoán không được, trong lòng lo lắng, một mực không dám nói. Đoán không được, không dám nói. Nam ẩn thượng tiên vẫn như cũ cười, là bởi vì ngươi có vu chi nhất mạch luyện thể bản tôn sao? Còn am hiểu đại địa chi đạo. Với anh, giống như sấm sét giữa trời quang. Nô Huyên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này, chuẩn như vậy. Nô Huyên tự hỏi ẩn tàng vô cùng tốt, chưa bao giờ tiết lộ qua một chút tiếng gió, lại theo hắn biết, cho dù là thiên tiên, cũng vô pháp trực tiếp nhìn thấu đi. Hai đại bản tôn, trừ ý thức duy nhất, theo thời gian trôi qua, phương diện khác liên hệ sẽ càng ngày càng yếu nhỏ. Ha ha, xem ra vi sư là đoán đúng. Nam ẩn thượng tiên lại phảng phất có thể cảm giác được Nô Huyên nội tâm cảm xúc ba động kịch liệt. Sư tôn minh giám. Nô Huyên cúi đầu xuống, tâm loạn như ma, không biết như thế nào mở miệng. Vi sư cũng không thể trực tiếp nhìn thấu, chỉ là từ đủ loại dấu hiệu đến phỏng đoán. Nam ẩn thượng tiên cười nói, yên tâm, Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên, vu chỉ nhất mạch mặc dù hiếm thấy, lại không phải không có. Huống hồ, cái này hơn 100.000 năm qua, thời không trường hạ bên trong, tiên đỉnh cùng vu chỉ nhất mạch mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng ta Thái Nguyên Thần Đỉnh chính là thế lực trung lập, ngươi không cần phải lo lắng điểm này. Nam ẩn thượng tiên cười nói, vâng. Nô Huyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn lo lắng nhất chính là điểm này, lo lắng Xích Nguyệt Tiên Cung cùng vu chi nhất mạch là thế lực đối địch. Trung lập tốt. Bất quá, Nam ẩn thượng tiên một câu nói khác, cũng làm cho Nô Huyên thất kinh. Hơn 100.000 năm qua, tiên đỉnh cùng vu chi nhất mạch chiến tranh không ngừng. Hắn nhớ tới cảnh chủ từng nói qua mà nói, 10 vạn năm trước trận đại chiến kia, rất có thể là tiên đỉnh cùng tiên vu bọn họ khai chiến. Bây giờ đến xem, xác suất lớn là thật. Hiện tại, có thể nói một chút lai lịch của ngươi sao? Nam ẩn thượng tiên cười nói, vâng, đệ tử bản danh Nô Huyên, đến từ Hạ Sơn thế giới. Nô Huyên đàng hoàng nói, thở thiếu thời sinh hoạt địa phương tên là Trung Thổ Đại Lục. Cuối cùng, luyện khí bản tôn thông qua truyền thống trận, đi tới đến Xích Nguyệt Tiên Châu. Chuyện về sau, nghĩ đến sư tôn đã biết. Nô Huyên cấp tốc đem nhân sinh trong quá khứ kinh lịch đại khái nói một lần, chỉ là che giấu ba chuyện. Thứ nhất là Lam Tỉnh sự tình, thứ hai là Hắc Tháp, thứ ba là Thiên Bẩm Vũ Văn. Mặt khác nội dung tất cả đều là thật. Đây là Nô Huyên trong thời gian rất ngắn, trải qua nghị sâu tính kỹ sau làm ra quyết định. Tiếp tục giấu diệm, đó là đùa cợt Nam ẩn thượng tiên trí thông minh, có thể toàn bộ đỡ ra. Nô Huyên đồng dạng trần trò, Hắc Tháp liên lụy quá lớn, mà lúc trước Thiên Bẩm Vũ Văn đồng dạng hiếm thấy. Thì ra là thế, Hạ Son thế giới, vị sư chưa từng nghe nói qua. Xem ra là lệ thuộc vào tiên châu cái nào đó tiểu thế giới. Nam ẩn thượng tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn là bực nào tồn tại, đủ để so sánh thiên tiên. Tuy vô pháp trực tiếp rình mò Ngô Huyên tư tưởng, có thể thông qua cảm giác Ngô Huyên thần phách biến hóa, đủ để phán đoán Ngô Huyên có hay không nói dối. Nói như thế, ngươi luyện thể bản tôn, thiên phú càng tại luyện khí bản tôn phía trên, lại vẫn là nhị đẳng vũ cơ. Nam ẩn thượng tiên cười ha hà nói, sư tôn. Ngô Huyên trong lòng căng thẳng. Yên tâm, vô luận cái nào bản tôn, đều là ngươi, không phân biệt. Huống hồ, nhiều cái bản tôn vốn là chuyện tốt. Nam ẩn thượng tiên cười nói, tu luyện hai đại bản tôn, ngoại vật không phải trọng yếu nhất, mấu chốt là đối với thần phách yêu cầu cực cao. Tử phủ tu sĩ bên trong, có thể làm được bước này, vạn người không được một, tông môn những cái kia tử phủ chân truyền, phần lớn cũng vô lượng cái bản tôn. Có thể ngươi linh thân cảnh lúc, liền tu luyện thành công. Hoàn toàn chính xác dọa người. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu cảm khái nói, Hắn nhìn xem Ngô Uyên ánh mắt càng yêu thích. Ai không thích đệ tử ưu tú? Hắn vốn là đối với Ngô Uyên rất hài lòng, mà bây giờ Ngô Uyên thiên tài trình độ lại lần nữa vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhị đẳng vũ cơ, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Người đem Phong Xuyên Thành truyền tống trận tọa độ nói cho Vi sư, còn có Hạ Son thế giới kỹ lưỡng hơn tư liệu, Vi sư sẽ đi Phong Xuyên Thành đi một chuyến. Nam ẩn thượng tiên nói, Vi sư cũng sẽ vận dụng tông môn lực lượng đi tìm kiếm Hạ Sơn thế giới manh mối. Chuyện này giao cho Vi sư. Chỉ là Tiên Châu Minh Ngông phụ thuộc tiểu thế giới vô số, ánh sáng chúng ta tông môn liền có hơn vạn phụ thuộc tiểu thế giới. Cho nên dò xét khẳng định phải chút thời gian. Chương 362, Vi sư sẽ không để cho người thất vọng. Nhiều như vậy tiểu thế giới, Nô Uyên có chút giật mình. Hắn vốn cho rằng tương tự tiểu thế giới số lượng sẽ không quá nhiều. Ừm. Nam ẩn thượng tiên gật đầu nói, Xích Nguyệt Tiên Châu ẩn chứa hoàn chỉnh thế giới bản nguyên, thế giới quy tắc vận chuyển ở dưới, vô số tiểu thế giới sinh diệt là rất bình thường. Bình thường nhất lưu tông phái, bình thường là khống chế mấy ngàn tòa tiểu thế giới. Rất nhiều nhị lưu tông phái, tam lưu tông phái có thể khống chế tiểu thế giới, liền muốn ít hơn rất nhiều, có vài chục trên trăm cái cũng không tệ rồi. Nam ẩn thượng tiên cười nói. Nô Uyên gật đầu. Bất quá, Tiên Châu chân chính đại lượng khống chế tiểu thế giới, hay là Xích Nguyệt Tiên Cung, Huyết Luyện Ma Cung, Vạn Phủ Thần Điện tam đại thế lực này. Nam ẩn thượng tiên cảm khái nói, nhất là Xích Nguyệt Tiên Cung cùng Huyết Luyện Ma Cung, ta đánh giá đều khống chế mấy triệu tiểu thế giới. Mấy triệu tiểu thế giới? Nô Uyên run sợ. Cần biết, tại tông môn những năm này, Nô Uyên cũng có hiểu biết, tiểu thế giới lớn nhỏ không đều, nhỏ phải kể 10 vạn dặm, rộng lớn thì ngàn vạn dặm, đều là có thể sinh hoạt đại lượng sinh linh. Mặc dù đối với tất cả đỉnh tiêm đại tông phái khống chế cương vực mà nói, mỗi cái tiểu thế giới không lớn lắm, nhưng số lượng nhiều, một dạng rất khả quan, một dạng có thể tuyển bạt ra nhân vật thiên tài, mà còn có mặt khác đặc thù công dụng. Hạ Son thế giới, ta dù chưa nghe nói qua, có thể theo như ngươi lời nói, là chịu đựng 10 vạn năm trước đại chiến tác động đến. Nam ẩn thượng tiên cảm khái nói, năm đó, trận đại chiến kia, quét sạch hơn phân nửa cái Thanh Lăng đại giới, bất quá, ta Thái Nguyên thần đỉnh nhất mạch chính là trung lập, chỉ là gặp thiếu Hứa Ba cùng. Cho nên, muốn đi tìm mà nói, không khó lắm. Nô Uyên lắng nghe. Nghe, sư tôn đối với năm đó trận đại chiến kia, tựa hồ hiểu rõ rất sâu. Ngươi luyện thể bản tôn, thiên phú cực cao, một mực đợi tại tiểu thế giới, có chút chậm trễ. Nam ẩn thượng tiên nói, nếu có thể đạt thông, hoàn toàn có thể tới tông môn, đạt được tốt hơn vung trọng. Ừm. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Muốn nói trong lòng hoàn toàn không có cố kỵ, tự nhiên là giả, chỉ là đối mặt Nam ẩn thượng tiên áp bách, Nô Uyên không được chọn. Thượng tiên thủ đoạn khó lường. Nói láo. Một cái hoang luôn, muốn vô số cái hoang luôn đi chọn, sớm muộn sẽ lộ tẩy, đến lúc đó, Nam ẩn thượng tiên sẽ như thế nào muốn. Nô Uyên lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng lựa chọn ẩn tàng mấu chốt tin tức, tin tưởng Nam ẩn thượng tiên. Nói cho cùng, Nô Uyên không cảm thấy trên người mình có cái gì đáng giá đối phương rình mò, hậu phong bộ lạc truyền thừa. Cho cười. Luận cương đại, coi như cường thịnh lúc hậu phong bộ lạc, đều không kịp Long Tinh Tiên Tông. Huống chi là một cái tàn phá đinh vũ cảnh. Hai đại bản tôn, ý thức duy nhất, cho nên đạo cảm ngộ đều là chung. Nam ẩn thượng tiên nói, về phần luyện thể sĩ đặc biệt nguyên thuật, không thần cùng, tu luyện pháp tướng các loại, vi sư không cách nào dạy ngươi, muốn ngươi tự hành tìm tòi, trong tông môn có tương quan pháp môn cùng tiền bối kinh nghiệm tu luyện, ngươi có thể dùng Long Tinh đổi lấy học tập. Vâng. Nô Uyên gật đầu. Luyện khí sĩ, luyện thể sĩ, đây là hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường, càng là về sau khác biệt càng lớn, cho nên sư tôn chỉ điểm không được cụ thể luyện thể tu hành. Vi sư có thể dạy, là đạo, là luyện khí chi lộ. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên gật đầu. Đồ Nhi, ngươi tuy là ta duy nhất đệ tử, nhưng cũng đừng trông cậy vào ta sẽ đem đại lượng bảo vật không ràng buộc tặng cho ngươi. Nam ẩn thượng tiên nói, bảo vật ta có là, có thể hay không nắm bắt tới tay, liền đều xem bản lãnh của ngươi. Vi sư luôn luôn không thích loại kia đưa tay trở lấy muốn hạ người. Nam ẩn thượng tiên nói, có bản lĩnh, liền chính mình đi liều, đi đoạt. Tương lai ngươi cũng là như vậy. Ngươi nhỏ yếu lúc, Vi sư sẽ chế định tốt bồi dưỡng kế hoạch, có thể chờ ngươi cường đại, phải nhờ vào ngươi tự thân. Vi sư tương lai dù cho độ kiếp thất bại, đại bộ phận bảo vật cũng sẽ đưa vào tông môn trong bảo khố. Nam ẩn thượng tiên nói, vâng. Đệ tử chắc chắn cố gắng. Nô Uyên nói, hắn hiểu được, đây là rất cường đại tiên nhân bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn, biết dùng các loại thủ đoạn khích lệ đệ tử, ma luyện đệ tử, không làm mà hưởng, thuần túy là hại đệ tử. Có động lực mới có hy vọng càng cường đại. Giống Xích Nguyệt Tiên Châu quy tắc ngầm, tại một chút cực kỳ nguy hiểm trong thí luyện, cho dù đệ tử bỏ mình, sư môn trưởng bối cũng sẽ không quản. Tiên lộ chi tranh chính là như vậy tàn khốc. Ngươi vừa bái sư, vi sư khi đưa tặng ngươi một kiện bảo vật. Nam ẩn thượng tiên khẽ đảo trường, trong lòng bàn tay hiện lên một khối lớn nóng ánh tinh thể, màu tím, có chút trong suốt, hình lập phương. Liên phảng phất thế gian thuần khiết nhất đồ vật, luận mỹ lệ trình độ, tuyệt đối là Ngô Uyên thấy qua bảo vật bên trong nhất đẳng. Đây là, Ngô Uyên mỉm hơi, tên của nó gọi thần tinh. Nam ẩn thượng tiên cười nhạt nói, ta muốn, chắc Hải Nguyệt tiểu oa nhi kia, cùng ngươi đề cập qua giá trị của nó đi. Thần tinh, Ngô Uyên lập tức giật mình, hắn tự nhiên nhớ kỹ, đây là ngay cả các tiên nhân đều sẽ coi trọng trọng bảo. Một mét khối thần tinh, giá trị 100 tỷ nguyên tinh. Nam ẩn thượng tiên thản nhiên nói, cái này một khối nhỏ, giá trị ước chừng 1 tỷ nguyên tinh. Ngô Uyên trong lòng đập bịch bịch, 1 tỷ nguyên tinh. Theo sư tôn lời nói, đây là cho mình lễ nhập môn vật. Bình thường thần tỉnh, linh khí nồng đậm tỉnh thuần tối cực điểm, cho dù tử phụ cảnh hấp thu, đều sẽ thương tới tự thân. Mà cái này một khối nhỏ thần tỉnh, ta đã bố trí xuống vi hình trận pháp, có thể để ngươi an ổn hấp thu. Nam ẩn thượng tiên nói, về sau, ngươi liền dùng nó tu luyện chân nguyên, hẳn là có thể một mực tiếp tục đến tử phụ cửu trọng. Nhớ kỹ, không thể bán đi, chỉ có thể dùng để tu luyện chân nguyên. Nam ẩn thượng tiên phân phó nói, lại so với ngươi dùng nguyên tỉnh tu luyện, nhanh lên mấy lần. Ngươi mới có nhiều thời gian hơn, lấy ra ngộ kiếm, ngộ đạo. Sư tôn, 1 tỷ nguyên tinh, chỉ vì để đệ tử đạt tới tử phủ cửu trọng, nhanh lên mấy lần. Nô Uyên nhịn không được nói, quá xa xỉ đi. Cần biết, bình thường tử phủ tu sĩ, giá trị bản thân tài phú, bình thường cũng liền mấy triệu nguyên tinh. Đây là vì sư muốn dạy ngươi điểm thứ nhất, đừng cảm thấy thọ nguyên dài rằng giặc, tiết lộ tu hành, chỉ tranh sớm chiều, càng sớm bước vào tử phủ cảnh thậm chí luyện hư cảnh, càng tốt. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, chờ tương lai, ngươi tự sẽ minh bạch. Mặt khác, Đồ Nhi, muốn đem tầm mắt của ngươi nới lỏng, ngươi là ta Nam ẩn duy nhất đệ tử thân truyền, dù cho so một chút thiên tiên đệ tử, đều kiêu ngạo bao nhiêu. Nam ẩn thượng tiên cười nói, dù sao, những cái kia thiên tiên, thọ nguyên đã lâu, chú trọng hơn tự thân, trong năm tháng dài đằng đẵng sẽ chiêu thu rất nhiều đệ tử, đối với các đệ tử muốn xử lý sự việc công bằng, rất khó dốc sức đi bồi dưỡng cái nào đó đệ tử. Nhưng ngươi khác biệt, ta chỉ có ngươi một cái đồ đệ, chỉ cần ngươi đủ không chịu thua kém, vi sư sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nam ẩn thượng tiên cười nói, vâng. Nô Uyên trọng trọng gật đầu, trong lòng sinh ra một tia ấm áp. Hắn cảm nhận được sư tôn hào hùng, cũng cảm nhận được sư tôn đối với mình coi trọng. Tiếp lấy, Nam ẩn thượng tiên đem cái này một khối nhỏ thần tinh vứt cho Nô Uyên, Nô Uyên vội vàng đưa tay tiếp nhận. Chuyện thứ hai là ngộ đạo. Nam ẩn thượng tiên tiếp tục nói, ngươi nên tiếp tục lấy lĩnh hội tinh khư kiếm điển làm chủ, tinh thần chi đạo bên trong lại phải lấy đại địa chi đạo làm chủ. Nô Uyên gật đầu, đây là chính mình một mực làm. Bất quá, trừ đã có hai đại kiếm điển, ngươi còn phải lại kiêm tu một môn trường sinh kiếm điển. Nam ẩn thượng tiên nói, mục chỉ đạo. Nô Uyên sững sờ. Đối với tông môn thiên tiên cấp độ kiếm điển, Nô Uyên dù cho không hiểu nhiều lắm, nhưng đơn thuần danh tự hay là biết được, cũng biết những này đỉnh tiêm kiếm điển đại khái tình huống. Đúng. Nam ẩn thượng tiên nói, trường sinh kiếm điển chính là thuyết minh mục chỉ đạo kiếm điển, ẩn chứa mục chỉ đạo ảo diệu. Ngươi luyện khí bản tôn, kỳ thực trên mục chỉ đạo thiên phú khá cao, chỉ là chưa từng khai quật. Nam ẩn thượng tiên nói, tự nhiên lợi dụng. Sư tôn. Nô Uyên nhịn không được nói, không phải nói thọ nguyên có hạn, khi toàn lực ứng phó, nghiên cứu nào đó một con đường sao? Đó là tầm thường chỉ ý nghĩ. Nam ẩn thượng tiên nói, tu hành, tự nhiên toàn lực ứng phó, có thể ngươi càng phải nhớ kỹ một câu, thiên địa vạn vật, đại đạo xen lẫn, chư đạo pháp tắc xưa nay không là tuyệt đối cô lập. Vị sư để cho ngươi lĩnh hội một chỉ đạo, là vì tương lai mà tính toán. Chờ tương lai ngươi cường đại, tự nhiên sẽ minh bạch. Nam ẩn thượng tiên nói, đương nhiên, nếu ngươi lĩnh hội một đoạn thời gian, trên một chi đạo tiến bộ sát thực chậm chạp, lại từ bỏ không muộn. Vâng. Nô Uyên đáp ứng, đem trường sinh kiếm điện ghi lại. Hắn cảm thấy sư tôn không đến mức lừa gạt mình, chỉ là nếu là lĩnh hội thổ chi đạo, mục chi đạo, Nô Uyên trong lòng không khỏi nói thầm câu, đây thật là muốn làm công trình bằng gỗ tiết tấu à? Tiếp xuống, thằng đến ngươi bước vào tử phụ cảnh, hoặc tinh thần chi đạo đạt tới chân ý cấp độ trước, đều hoàn toàn như trước đây, mỗi tháng tới đón thụ ta một lần chỉ điểm. Nam ẩn thượng tiên nói, nộ đạo mới bắt đầu, kiên kỵ nhất đường đi lệnh, cho nên xuôi theo đã công thành thiên tiên tiền bối lộ tuyến, không có sai. Đợi ngươi thực lực dần dần cường đại, chính là chân ý ngưng vực cấp độ, lại nếm thử khai sáng ra thích hợp nhất chính mình kiếm đạo không muộn. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên gật gật đầu. Đường đều đi bất ổn, liền muốn chạy, đó là ngu xuẩn. Thiên phú lại cao hơn, vừa mới bắt đầu, cũng phải hướng tiền bối học tập, chờ tích lũy đủ sâu, mới có thể chân chính đi ra con đường của mình. Tiếp xuống đoạn tuế nguyệt này, vi sư đối với ngươi chỉ có hai cái yêu cầu. Nam ẩn thượng tiên nhìn xem Nô Uyên. Thứ nhất, là Long Tỉnh quyết đấu, yêu cầu chỉ có một cái, đệ nhất. Cấp đoạt thứ nhất, trừ bình thường tông môn ban thưởng, vi sư sẽ còn khen thưởng thêm ngươi 100 triệu nguyên tinh. Nam ẩn thượng tiên nói, lấy tạo điều kiện cho ngươi tu luyện cần thiết. Nô Uyên mím hơi nghe. 100 triệu nguyên tinh. Nếu nói giá trị 1 tỷ nguyên tinh thần tỉnh, chỉ có thể dùng để tu luyện pháp lực, vậy cái này 100 triệu nguyên tinh, công dụng liền có thêm. Thì như, tu luyện bản mệnh phi kiếm. Yêu cầu thứ hai, chính là sông nhất tinh tháp, ngươi bây giờ là 45 tuổi. 60 tuổi trước, xông qua nhất tinh tháp 60 tầng, thì ban thưởng ngươi 30 triệu long tinh hoặc 100 triệu nguyên tinh. Ngươi 100 tuổi trước, từ 61 tầng bắt đầu, mỗi xông qua 1 tầng, vi sư liền ban thưởng ngươi 30 triệu long tinh hoặc 100 triệu nguyên tinh. Nếu ngươi có thể xông qua 70 tầng, vi sư liền duy nhất một lần ban thưởng ngươi chục tỷ nguyên tinh. Nam ẩn thượng tiên mỉm cười nói. Nô Uyên trừng to mắt. 60 tuổi trước, 100 tuổi trước, không hổ là sư tôn, không hổ là lục kiếp thượng tiên. Tiểu khen thưởng này thu bút, nhưng so sánh tông môn chế định ban thưởng muốn ngang tàng quá nhiều. Chục tỷ nguyên tinh. Đây là một bút có thể làm cho rất nhiều luyện hư vũ sĩ đều điên cuồng tài phú. Phải biết, 100 tuổi trước, Nô Uyên cao nữa là cũng liền tử phủ cảnh, tuyệt đối đủ xài. Đồ Nhi, Nam Nam ẩn thượng tiên nhìn xem Nô Uyên một bức mắt tròn tròn dáng vẻ, miệng đầy răng vàng khẽ nói, nhớ kỹ vi sư mà nói, chỉ cần ngươi biểu hiện thật tốt, vi sư sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sư tôn, đệ tử như sông đến 80 tầng đâu? Nô Uyên nhịn không được hỏi một câu. Nam ẩn thượng tiên sửng sốt một chút, phun ra một chữ. Lan. Đưa mắt nhìn Nô Uyên thông qua truyền tống trận rời đi, Nam ẩn thượng tiên lộ ra vẻ tươi cười, tiểu tử này, lông còn chưa mọc đủ, dạ tâm thật không nhỏ, 80 tầng. Người sư tôn ta, năm đó cũng mới xông qua 67 tầng. Chương 363, 5 năm đằng sau. Nô Uyên tử thiên không thành truyền tống trận, trực tiếp rời đi Long Tinh, về tới phủ đệ thế giới. Siêu. Siêu. Lục Toại dẫn theo đông đảo kim đan tùy tùng, có cảm ứng, đều nhao nhao bay tới, hướng Nô Uyên cùng kính hành lễ. Chân truyền. Lục Toại nhịn không được hỏi, ngày trước đây không lâu, không phải mới đi Thiên Tinh Nguyên Thổ sao? Nhưng mới rồi, theo truyền tống trận tin tức, làm sao từ trong Long Tinh truyền ra ngoài? Hắn làm phủ đệ thế giới quản gia, quyền hạn rất cao, là có thể dò xét đến rất nhiều tình huống. Như một chút quyền hạn đều không có, như thế nào quản lý phủ đệ thế giới? Ta bị sư tôn gọi đi. Nô Uyên cười nhạt nói, cho nên mới từ Long Tinh chỗ trở về, về sau ta sẽ thường xuyên đi Long Tinh. Sư tôn, Long Tinh. Lục Toại hai mắt tỏa sáng, chân truyền, ngài bị tiên nhân thu làm đệ tử. Hắn mặc dù sớm có đoán trước, có Nô Uyên chính miệng thừa nhận, vẫn như cũ có chút kích động. Mặt khác Kim Đan tùy tùng đồng dạng mừng rỡ. Những năm gần đây, nhìn như Nô Uyên không chút quan tâm bọn hắn, nhưng Nô Uyên địa vị càng cao, bọn hắn lấy được các loại ẩn tính chỗ tốt cũng sẽ càng lớn. Không nói những cái khác, chỉ riêng tông môn các loại ban thưởng liền sẽ không thiếu. Xem như thế đi. Nô Uyên cười nói, bất quá còn chỉ có thể coi là đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh? Lục Toại sững sờ. Được, đừng hỏi nữa, ta về trước đi tu luyện. Nô Uyên cười nói, thân hình khẽ động, bay thẳng vào trong cung điện, lưu lại tràn đầy nghi ngờ Lục Toại chân nhân, một đám Kim Đan tùy tùng. Chân nhân, chuyện gì xảy ra? Có Kim Đan tùy tùng nhịn không được hỏi, lấy chân truyền chỉ thiên phú, làm sao lại chỉ là đệ tử ký danh? Những ngày gần đây, có quan hệ Nô Uyên nghe đồn, đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Hoàn toàn chính xác không nên. Chân truyền thế nhưng là kiếm tu, coi như không có Đông Dương tổ sư thu đồ đệ, có thể chí ít cũng hẳn là mặt khác thượng tiên thân truyền đi. Lục Toại chân nhân lắc đầu nói, ta không rõ ràng. Được, đều đi về trước đi. Lục Toại chân nhân phân phó nói. Vẹn vẹn mấy ngày sau, Lục Toại chân nhân cùng phụ đệ trong thế giới Kim Đan các tùy tùng liền đều nhao nhao biết được trận tướng, trong lòng nghi hoặc cũng giải khai. Thủy tổ đệ tử. Thủy tổ. Trong truyền thuyết, ta Long Tinh Tiên Tông xưng là Tiên Châu đệ nhất tiên tông, là bởi vì thủy tổ còn sống, đều đã sống trên triệu năm đi, tuyệt đối là thiên tiên. Khó trách chân truyền sẽ nói, vẫn chỉ là đệ tử ký danh. Thiên tiên đệ tử ký danh, luận địa vị cũng muốn so sánh với tiên đệ tử thân truyền cao hơn, dù sao, thiên tiên thế nhưng là vĩnh hằng chi tồn tại. Lục Toại chân nhân cùng một đám Kim Đan tùy tùng nhận được tin tức, bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Chợt, bọn hắn chính là vô tận mừng rỡ, nhất là Lục Toại chân nhân. Cần biết, Nô Uyên vô thân vô cố, lại vô tông phái, có thể nói người cô đơn, bây giờ trở thành thiên tiên đệ tử, chờ tương lai không ngừng cường đại, tự nhiên mà vậy, sẽ ở tông môn thành lập chính mình tiểu phái hệ. Ai sẽ thụ nhất tín nhiệm? Lục Toại tuyệt đối là đứng đầu nhất một trong những người được lựa chọn. Tiên tổ đệ tử, mới Kim Đan cảnh, liền bị thu làm đệ tử, tuy chỉ là ký danh, có thể đem đến thành địa tiên, tuyệt đối có hy vọng thành thủy tổ thân truyền. Lấy ly hạ thiên tư cũng bình thường. Toàn bộ Long Tinh Tiên Tông, từng vị kia thượng tiên, địa tiên cơ hồ cũng biết. Khoảng cách tiên tổ thượng lần thu đồ đệ đều đi qua trăm vạn năm. Chỉ cần cái này ly hạ có thể trưởng thành, có tiên tổ duy trì, tương lai nhất định sẽ trở thành tông môn một đời mới lãnh tụ. Dù cho trước kia một chút không quá coi trọng Nô Uyên tông môn tiên nhân, cũng đều chủ động phân tâm chú ý tới Nô Uyên. Bọn hắn quá rõ ràng tiên tổ đệ tử ý nghĩa. Huống hồ Nô Uyên cũng biểu hiện ra kinh người thiên tư. Tông môn thủy tổ lại vẫn còn sống. Ta Long Tinh Tiên Tông lại có còn sống thiên tiên. Toàn bộ Long Tinh Tiên Tông vô số đệ tử đạt được tin tức này đều hoàn toàn sôi trào. Trên thực tế, thiên tiên còn sống tin tức, tông môn cơ bản cũng không có tận lực giấu giếm. Chỉ là, thiên tiên địa vị cực cao, ánh mắt của bọn hắn rất ít lưu tại Tiên Châu bên trên, ngẫu nhiên truyền ra một chút tin tức, có lẽ đã đi qua vài vạn năm thậm chí càng lâu, trần thế đã đổi mới gấp không biết bao nhiêu lời. Dài dằng dặc thời gian, liền để đủ loại nghe đồn tại bình thường đệ tử bên trong chốt bụi, tự nhiên để rất nhiều nhỏ yếu tu tiên giả hoài nghi thiên tiên còn sống hay không. Mà lần này, bởi vì Ngô Uyên, Long Tinh Tiên Tông vị kia cổ lão thiên tiên, lại lần nữa hiện lộ tại thế nhân trong ánh mắt. Đông Dương Kiếm Tiên không có thu đồ đệ, đúng là thiên tiên thu đồ đệ. Đệ tử ký danh. Chắc Hải Nguyệt đạt được tin tức này, cũng theo đó kinh ngạc. Cũng được, đầu kia lao long cũng không bình thường. Chắc Hải Nguyệt rất rõ ràng đối phương cường đại, tuyệt đối là Tiên Châu bên trên đỉnh tiêm tồn tại một trong. Lao Thiên Long thu đồ đệ rồi, tên là Ly Hạ, chỉ là đệ tử ký danh, thiên tư cũng không tệ. Dính đến tiên tiên tồn tại, tin tức này lấy càng kinh người tốc độ cấp tốc truyền bá ra. Một chút thế lực đỉnh tiêm ngành tình báo căn bản không dám giấu giếm, không ngừng đem tin tức hướng tầng thứ cao hơn truyền lại. Sinh Nguyệt Tiên Châu, sinh sôi vô tận tuế nguyệt, đản sinh thiên tiên không ít, chỉ là chưa có tại Tiên Châu hiển lộ uy năng. Lão Thiên Long vận khí cũng không tệ, mở một cái tông phái, không thế nào quản sự, lại liên tiếp ra đời chút lợi hại tiểu bối. Gần nhất trăm vạn năm đến, đầu tiên là Đông Dương, lại toát ra một cái Ly Hạ, cũng đều là kiếm tu. Ly Hạ, một cái tiểu gia hỏa, mới Kim Đăng cảnh, còn quá non nớt, nói không chừng lúc nào liền vỡ lạc. Một chút tồn tại cổ lão trao đổi lẫn nhau. Đông Dương, mới thật sự là nhân vật lợi hại. Ừm, dám đi cựu kiếp tiết lộ, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người? Cái này Đông Dương lúc đầu lúc còn không tính quá loa mắt, càng về sau càng đáng sợ, bây giờ luận thực lực sợ đều không thua gì chúng ta. Một khi công thành cựu kiếp, chắc chắn ta Xích Nguyệt Tiên Châu chỉ sợ lại sẽ sinh ra một vị uy chấn tiên quốc tuyệt đại thiên tiên. Những tồn tại cổ lão này đều đàm luận Đông Dương. Ly Hạ, bọn hắn chỉ là thoáng chú ý thôi. Đối với mấy cái này sống qua năm tháng dài đằng đẵng tồn tại cổ lão, cái gì tuyệt thế thiên tài chưa thấy qua. Đừng nói Ngô Uyên mới xông qua nhất tinh tháp 57 tầng, liền xem như xông qua nhất tỉnh tháp 70 tầng, 80 tầng tuyệt thế yêu nghiệt, bọn hắn đều gặp. Dù sao, cho dù là Bạch Thương Tiên Quốc, cũng chỉ là thanh lăng đại giới một phần nhỏ thiên tài. Mênh mông thiên địa bên trong chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể để cho bọn hắn coi trọng. Bởi vì thành thiên tiên đệ tử ký danh sự tình, lại một lần tại tông môn thậm chí toàn bộ Tiên Châu nhấc lên chút gợn sóng, có thể Ngô Uyên vẫn như cũ không thèm để ý. Phủ đệ thế giới, trong tinh thất, tin tức truyền đi thật là rộng, đúng là tông môn chủ động công khai. Ngô Uyên từ Long Tinh tiên cảnh, Xích Nguyệt tiên cảnh bên trong nhận được đại lượng đưa tin. Phần lớn là chúc mừng. Tỷ như Trác Hải Nguyệt, còn có chút tông môn đệ tử, như Quảng Long các loại. Còn có chút lúc trước trên Nam Nguyệt đảo nhận biết các đại tông phái chân truyền, lại cũng từng cái truyền đến chúc mừng. Thậm chí, ngay cả Cổ Tư Hình đều cho ta phát chúc mừng tin tức, là từ trong tay Trác Hải Nguyệt lấy được. Nô Uyên âm thầm lắc đầu. Hắn có chút bất đắc dĩ. Mặc dù cùng Cổ Tư Hình không đoán, song phương lúc trước có thể nói là diễn kịch, nhưng cuối cùng chưa quen thuộc. Trong hiện thực cũng không gặp qua. Đây mới là một khi thành danh thiên hạ biết ta. Nô Uyên thầm than. Trước đó dù cho xông qua nhất tinh tháp 57 tầng, đều không có ảnh hưởng lớn như vậy. Có thể tưởng tượng thiên tiên lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp. Chỉ tiếc, đây chỉ là ngụy trang, ta cũng không phải là thiên tiên đệ tử. Nô Uyên khẽ lắc đầu, sư tôn của ta chỉ là vị thượng tiên. Thượng tiên, thiên tiên, kém một chữ, thiên địa khác biệt. Bất quá, tiên tổ có thể đồng ý, có lẽ còn là coi trọng ta. Nô Uyên thầm nghĩ, tuy không phải chân chính thiên tiên đệ tử, có thể nếu Long Tỉnh Tiên Tông đệ tử, vậy vị này thiên tiên lão tổ, tự nhiên mà vậy chính là mình chỗ dựa. Chỗ dựa núi đổ, đừng nói ta không phải thiên tiên đệ tử, liền xem như thế nào. Trọng yếu nhất, vẫn như cũng là muốn ta tự thân cường đại. Nô Uyên nội tâm vẫn như cũ rất tỉnh táo. Ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính mình. Bái sư chỉ là thân phận cải biến, mà không phải thực lực, ngăn cách ngoại giới hết thảy tạp tâm về sau, Nô Uyên nội tâm bình tĩnh trở lại, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Long Tĩnh Tiên Cảnh, Huyền Long Thành, Đạo Tàng Lâu bên trong. Trường Sinh Kiếm Điện, đồng dạng chia làm thượng, trung, hạ ba bộ. Nô Uyên tin tức tìm đọc đến tương quan tin tức, thượng bộ muốn 1 triệu Long Tinh, trung bộ muốn 10 triệu Long Tinh, phần dưới muốn 50 triệu Long Tinh. Trong mấy mắt, Nô Uyên liền đánh giá ra, cái này Trường Sinh Kiếm Điện cùng mình tu luyện Tinh Khư Kiếm Điện hẳn là thuộc về cùng một cấp độ. Thuộc về trong tông môn đứng đầu nhất kiếm đạo pháp môn. Rất thâm ảo. So đại bộ phận thiên tiên cấp độ kiếm điện đều muốn khó hơn nhiều. Nô Uyên hơi chút suy tư, đổi lấy thượng bộ. Nô Uyên mở miệng, đổi lấy thượng bộ, chỉ cần 1 triệu Long Tinh mà thôi, còn chịu đựng nổi. Nô Uyên có tâm tư của mình. Huyền Hoàng Kiếm Điện nhất định phải tu luyện, thượng bộ trung bộ cùng một chỗ đổi lấy vấn đề không lớn, nhưng cái này Trường Sinh Kiếm Điện trung quy là ẩn chứa một chi đạo ảo diệu, ta trên một chi đạo thiên phú, đến cùng như thế nào? Nô Uyên trong lòng cũng đang đánh trống. Mặc dù tin tưởng sư tôn ánh mắt, có thể cẩn thận chút cho thỏa đáng. Như lĩnh hội không thuận, Nô Uyên đồng dạng có tâm tư, vậy liền từ bỏ, hai đại bản tôn toàn lực lĩnh hội tỉnh thần chỉ đạo là đủ. Nói cho cùng, chính mình trên tỉnh thần chỉ đạo, thiên phú mới là cao nhất. Cho nên, đối với Trường Sinh Kiếm Điện, Nô Uyên nội tâm nắm giữ thái độ hoài nghi, chỉ là bức bách tại sư mệnh thôi. Nếu có thể tu luyện nhập môn, tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu là tu luyện thất bại, cũng chỉ là tổn thất mây triệu long tỉnh, ta tiếp nhận lên. Nô Uyên nghĩ rất rõ ràng, xác nhận đổi lấy Trường Sinh Kiếm Điện thượng bộ, sẽ khấu trừ 1 triệu long tinh. Thanh âm băng lãnh tại Nô Uyên bên tai vang lên. Xác nhận. Nô Uyên đáp lại nói. Thời gian trôi qua, Nô Uyên tiếp tục ở trong đạo tàng lâu sàng chọn pháp môn. Đối lại lấy thần phách pháp môn kiếm phách nguyên quang. Nô Uyên tuyển định pháp môn mới, đây là một bộ thần phách pháp môn. Kiếm phách nguyên quang thượng bộ, sẽ khấu trừ 1 triệu long tinh, phải trang đổi lấy. Thanh âm vang lên lần nữa. Xác nhận. Sau đó không lâu, tại chính mình cá nhân trong cung điện, Nô Uyên thông qua giả lập tiên giản, đem Trường Sinh Kiếm Điện cùng kiếm phách nguyên quang cái này hai đại pháp môn thượng bộ đều ghi xuống. Ghi lại, chỉ là bắt đầu. Muốn chân chính tu luyện nhập môn, mới tính không có lãng phí những này long tinh. Chỉ tiếc, sư tôn mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng ta mới nhập môn, căn bản không có tặng cho ta ngoài định mức nguyên tinh cùng long tinh. Nô Uyên hơi có chút bất đắc dĩ. Chính mình còn dư lại long tinh, nguyên tinh đều đã không tính quá nhiều. Về phần cái kia một khối nhỏ thần tinh, giá trị rất cao, 1 tỷ nguyên tinh. Có thể Nô Uyên căn bản không dám cầm lấy đi bán, đây chính là tu luyện chân nguyên pháp lực cần thiết. Mà lại sư tôn có yêu cầu, tuyệt không thể cầm lấy đi đổi những bảo vật khác, Nô Uyên tự nhiên không dám nghịch lại. Từ từ sẽ đến đi. Chỉ ít, chờ ta tu luyện tới kim đan cựu trọng trước đó, đối với nguyên tinh nhu cầu không phải nhiều như vậy. Nô Uyên thầm nghĩ. Luyện khí bản tôn, nhất tiêu hao tài nguyên bảo vật địa phương là cái gì? Bản mệnh phi kiếm. Lấy Nô Uyên tiên cơ, một khi đạt tới kim đan cựu trọng, liền có thể nếm thử đem bản mệnh phi kiếm thuê biên đến tam phẩm linh khí cấp độ. Nô Uyên đi là tối ưu con đường, muốn các loại khoáng vật, đặc thù vật liệu, tổng giá trị là phi thường kinh người. Hơn 100 triệu nguyên tinh đều chưa hẳn đủ. Cố gắng tu luyện. Chờ xông qua nhất tinh tháp 60 tầng, không chỉ tông môn sẽ có ban thưởng, sư tôn cũng sẽ ban cho ta 100 triệu nguyên tinh. Nô Uyên trong lòng khát vọng. Thời gian trôi qua, có Nam ẩn thượng tiên tặng cho một khối nhỏ thần tinh, Nô Uyên dùng cho tu luyện chân nguyên pháp lực thời gian, trên diện rộng yếu bớt, mỗi tháng chỉ dùng xuất ra 1-2 ngày thời gian là đủ. Lại hiệu suất kinh người, là trước kia mấy lần. Bình thường kim đan chân nhân, như từ luyện hóa thiên địa linh khí, muốn 300-500 năm mới có thể tu luyện tới kim đan cửu trọng. Hơn nửa cuộc đời mệnh đều dùng tới tu luyện pháp lực. Còn thế nào nội đạo? Long Tinh Tiên Tông bên trong, chân truyền có tụ linh trận, lại phối hợp nguyên tinh, bình thường khoảng 100 năm có thể tới kim đan cửu trọng. Nô Uyên biết được những tin tình báo này, 100 năm đạt tới kim đan cửu trọng, xem như thật nhanh. Mà lấy thần tỉnh tu luyện, đoán chừng lại có 10 đến 15 năm, ta liền có thể đến kim đan cửu trọng. Nô Uyên suy tính ra, đây là phi thường tốc độ kinh người, so luyện thể bản tôn dùng rượu tỉnh tiên nhưỡng tu luyện nguyên lực, nhanh hơn được nhiều. Dù sao, luyện thể sĩ tu luyện vốn sẽ phải lệch chậm một chút. Lần trước, tại chân long lôi đài tranh tài, đánh bại những đệ tử chân truyền kia, chỉ sợ Bắc Hoa, Cung Linh bọn người, trong lòng cũng còn kìm nén một hơi. Nô Uyên lộ ra vẻ tươi cười, muốn tại Long Tỉnh tỷ thí với đánh bại ta. Long Tỉnh quyết đấu là hiện thực quyết đấu, là đối với cá nhân thực lực toàn phương vị khảo sát. Nô Uyên nhược điểm lớn nhất chính là thời gian tu luyện quá ngắn, chân nguyên pháp lực yếu chút. Còn có thời gian 5 năm, cho dù tu luyện không đến kim đan cửu trọng, tu luyện tới kim đan lục trọng, thất trọng, nghĩ đến là không có vấn đề. Nô Uyên tràn đầy lòng tin, tu vi vẹn vẹn chênh lệch 2-3 trọng, chênh lệch không coi là quá lớn. Huống hồ đơn thuần tiên cơ, Nô Uyên muốn so đại bộ phận đệ tử chân truyền mạnh lên một bậc, đến lúc đó cùng mặt khác kim đan chân truyền pháp lực chênh lệch sẽ chỉ càng nhỏ hơn. Có thần tinh trợ giúp, Nô Uyên đang tu luyện về mặt pháp lực tiết kiệm đại lượng thời gian, hắn vẫn như cũ chưa từng lười biếng, toàn bộ đều lấy ra ngộ đạo, ngộ kiếm, tu luyện bí thuật. Lấy tinh thần pháp điện làm hệ tâm, Huyền Hoàng kiếm điện, Tinh Khư kiếm điện làm phụ trợ, lại có Nam ẩn thượng tiên mỗi tháng một lần chỉ điểm. Nô Huyền tại đại địa chi đạo, tinh thần chi đạo bên trên tốc độ tiến bộ là làm người ta sợ hãi nhất. Nhưng một phương diện khác, lĩnh hội trường sinh kiếm điện lúc, Nô Huyền lại gặp nan đề, vẹn vẹn nhập môn liền đem Nô Huyền cho khống trụ. Quá khó khăn. Mục chỉ đạo, ta mặc dù không gọi được đốt đặc cắn mai, có thể cảm ngộ tốc độ quá chậm. Nô Huyền cảm thấy bất đắc dĩ. Như sư tôn lời nói, chính mình luyện khí bản tôn trên mục chỉ đạo hoàn toàn chính xác có thiên phú, thoáng cảm giác thiên địa ảo diệu, liền có thể cảm giác được từng luồng màu xanh lá thiên địa chỉ lực. Vô cùng rõ ràng. So thiên địa khác chỉ lực muốn rõ ràng được nhiều, nhưng cùng đại biểu thổ chỉ đạo thiên địa chỉ lực so sánh, liền muốn mơ hồ quá nhiều. Lại trường sinh kiếm điện thực sự thâm ảo, cho dù là nhập môn thiên, Nô Huyền đều nhìn kiến thức được rồi. Cho nên, vẹn vẹn sau 3 tháng, sư tôn, ta như vậy lĩnh hội xuống dưới, chỉ sợ phải kể tới 10 năm mới có hy vọng nhập môn, đạt tới vực cảnh cấp độ. Nô Huyền hướng Nam ẩn thượng tiên đưa ra nghi vấn, lại sẽ chiếm dùng ta đại lượng thời gian, nếu dùng đến lĩnh hội tinh thần chỉ đạo, trên tinh thần chỉ đạo, tiến bộ của ta tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Con đường này, ta có hay không muốn từ bỏ? Ha ha, mấy chục năm có thể nhập môn. Đừng có gấp. Nam ẩn thượng tiên lộ ra một ngụm răng vàng khẻ, cười nói, chỉ cần có thể trong vòng 100 năm nhập môn, cũng không tính là mượn. 100 năm? Nô Huyền kinh ngạc. Đối với mới sống hơn 40 tuổi Nô Huyền tới nói, 100 năm đã là phi thường dài một đoạn thời gian. Sư tôn, như Đỗ Nhi toàn lực ứng phó, có lẽ còn có hy vọng sống qua nhất tinh tháp 70 tầng. Nô Huyền nhịn không được nói, nhưng nếu phân tâm lĩnh hội trường sinh kiếm điện, chỉ sợ hy vọng sẽ phi thường xa vời. Nói thật, Nô Huyền trong lòng là không hiểu. Đỗ Nhi ngốc, vi sư chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi hay sao? Nam ẩn thượng tiên lắc đầu bật cười, vi sư mặc dù cho ngươi định ra nhất tinh tháp mục tiêu, nhưng cũng chỉ là đốc thúc ngươi tu luyện, mà không phải nhất định phải cầu ngươi xông đến bao nhiêu tầng. Xông bao nhiêu tầng, rất trọng yếu sao? Nam ẩn thượng tiên cười nói, đúng, xông qua 70 tầng thậm chí 80 tầng, hoàn toàn chính xác chứng minh thiên tài tuyệt thế. Có thể nhất tinh tháp chỉ hạn chế 100 tuổi phía dưới sinh linh đi xông. Tiên lộ từ từ, thời gian còn rất dài, đừng quá gấp. Có chút thiên tài, xuất sinh thiên phú cao, nội tính cao, lai lịch lớn, cho nên ngay từ đầu tiến bộ cực kỳ tấn mãnh, lại hậu kính không đủ. Nam ẩn thượng tiên nói, nhưng có chút cường giả lại là ngay từ đầu không hiện sơn không lộ thủy, làm gì chắc đó, không tranh nhất thời dài ngắn, càng về sau tu luyện càng nhanh, cuối cùng hiện lộ ra phong mang tuyệt thế. Ngươi muốn làm loại nào? Nam ẩn thượng tiên mỉm cười nhìn xem Nô Huyền. Đệ tử tự nhiên muốn làm loại thứ hai. Nô Huyền trầm giọng nói, tu hành là một trận chạy cự ly dài, xuất phát nhanh, lại không có nghĩa là có thể cái thứ nhất đến điểm cuối, thậm chí rất nhiều người mở đường sẽ đổ vào nửa đường. Vi sư để cho ngươi lĩnh hội trường sinh kiếm điện, tự nhiên có vi sư đạo lý, việc ngươi cần chính là toàn lực đi lĩnh hội. Nam ẩn thượng tiên nói, luyện thể bản tôn, lĩnh hội tỉnh thần chỉ đạo, luyện khí bản tôn lĩnh hội trường sinh kiếm điện. Như con đường này hoàn toàn chính xác đi không thông, thích hợp thời điểm, vi sư tự nhiên sẽ mở miệng. Tới. Theo thứ tự thi triển Tam đại kiếm điện bên trong kiếm thuật, hướng vi sư công tới, nhìn ngươi một tháng này tiến bộ bao nhiêu. Nam ẩn thượng tiên nói ra. Vâng. Nô Huyền gật đầu. Nhanh chóng. Bắt đầu theo thứ tự thi triển Huyền Hoàng kiếm điện, Tình Khư kiếm điện, Trường Sinh kiếm điện bên trong kiếm thuật thẳng hướng Nam ẩn thượng tiên. Huyền Hoàng kiếm trận, đại khai đại hợp, phong mang vô tận. Tình Khư kiếm trận, giống như tinh thần, hồn nguyên quy nhất, đại xảo bất công. Trường Sinh kiếm trận, không, cũng khó khăn xưng là kiếm trận, Nô Huyền đều không thể dẫn động hình thành vực cảnh, chỉ là kiếm thuật có chút tinh diệu. Nam ẩn thượng tiên từng cái đó lấy, từng cái làm ra chỉ điểm. Cho đến lúc này, Nô Huyền mới giật mình phát hiện, sư tôn không chỉ trên tinh thần chi đạo cảm ngộ cực cao, có thể mạnh như thác đổ nhìn ra chính mình sơ hở. Tại mục chi đạo, tựa hồ cũng là như thế, có thể tùy tiện làm ra chỉ điểm. Đi thôi, cực kỳ lĩnh hội, đừng lười biếng. Nam ẩn thượng tiên phân phó nói, cấp tốc trở lại phủ đệ của mình thế giới, mặc dù không rõ sư tôn vì sao nhất định phải chính mình lĩnh hội trường sinh kiếm điện. Nhưng Nô Huyền một cái ưu điểm, chính là nghe khuyên, khó nhập môn. Dù sao, cũng nên hao phí thời gian đi lĩnh hội, vậy liền dốc hết toàn lực đi tính hội, 100 năm thời gian. Nghe sư tôn, Nô Huyền vượt qua nội tâm không tình nguyện, đè xuống rất nhiều tạp niệm, phân ra tinh lực, toàn lực bắt đầu tìm hiểu trường sinh kiếm điện. Tiến bộ tuy chậm, nhưng như cũng một bước một cái dấu chân, không ngừng tại đột phá từng cái chỗ khó, không ngừng hướng chân chính vực cảnh tiến lên. Ngộ kiếm, ngộ đạo sau khi, Nô Huyền đồng dạng phân ra bộ phận tinh lực, dùng để tu luyện kiếm phách nguyên quang, đây là một môn cực kỳ cường đại lại huyền diệu thần phách pháp môn. Ta thần phách cường đại, theo lý là có thể tu luyện chút thần phách bí thuật. Chỉ là, tiết lộ tu hành, nhất là sát phạt thủ đoạn, được tuyển chọn chính mình cường đại phương diện, không đức chứ mạnh. Nô Huyền thầm nghĩ, tu tiên giả bên trong chưa có toàn tài. Một chiêu tươi, an khắp trời, đây mới là trạng thái bình thường. Nhưng cái này không bao gồm thủ đoạn phòng ngự. Ta có 9 đại bản mệnh phi kiếm, vô luận là tiến công hay là phòng ngự, đều dư xài, chỉ có thần phách phòng ngự. Nô Huyền suy tư, đi qua giao thủ, cũng chỉ là chút tu sĩ kim đan. Có thể tương lai, địch nhân của ta là tử phụ cảnh, sơn hạ cảnh thậm chí tầng thứ cao hơn. Cường đại tu tiên giả, thủ đoạn bề bộn, mà thần phách thủ đoạn là một loại lớn, có thật nhiều cực am hiểu thần phách sát phạt siêu cấp cường giả. Ta có thể không am hiểu thần phách công kích, nhưng nhất định phải am hiểu thần phách phòng ngự, khiến người khác không có khả năng tùy tiện dung chuyển thần phách của ta. Đây là Ngô Huyền quyết định. Đồng dạng đạt được sư tôn Nam ẩn thượng tiên duy trì. Cuối cùng tuyển định chính là kiếm phách nguyên quang thần phách này pháp môn, chia làm một nguyên cảnh, hai nguyên cảnh, mãi cho đến 9 nguyên cảnh. Nếu có thể tu luyện tới 9 nguyên cảnh, hình thành 9 đại hình kiếm hồn quang, liền xem như thiên tiên thần phách công kích đều có thể chọi cứng dưới. Ngô Huyền tìm hiểu pháp môn này, thật sâu là pháp môn này chết phục. Kiếm phách nguyên quang rất cường đại, có thể tu luyện độ khó cũng cực cao, bình thường kim đan chân nhân căn bản không có khả năng nhập môn. May mắn Ngô Huyên là kiếm tu, thần phách lại cực mạnh. Bực này bí thuật cường đại, tu luyện không dễ, đến từ từ sẽ đến. Ngô Huyên cũng không sốt ruột. Theo hắn biết, rất cường đại tiên nhân, thường hao phí mây ngàn trên vạn năm, chỉ vì tu luyện một môn tiên gia bí thuật. Thời gian như nước, tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt liền đi qua hơn 5 năm. Cách Ngô Huyên tiến vào Long Tĩnh Tiên Tông, đã qua đi 13 năm. Hạ Sơn thế giới, Tân Châu chỗ sâu, cái kia một mảnh mênh mông rộng lớn đại địa, nguy nga ngàn mét cảnh giới tháp lâu vẫn như cũ. Một bộ áo bào trắng thân ảnh, tinh tọa tại tháp lâu đỉnh chót. Thiếu chủ, tiếp tục cảnh giới ý nghĩa đã không lớn. Người mặc áo bào trắng nam tử trung niên đứng ở một bên, chính là Phương Hạ. Linh triều đã hoàn toàn bộc phát. Phương Hạ trầm giọng nói, không chỉ Tân Châu, toàn bộ trung thổ tứ hải khu vực, ban đầu vô linh vực đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy a. Ai có thể nghĩ tới, linh triều lại sẽ kéo dài 8 năm lâu, thiên địa linh khí càng nồng đậm, nguyên bản ngăn cách trung thổ cùng Hạ Sơn thế giới khu vực khác vô linh vực, tại cái này chưa từng có linh triều dưới, lại hoàn toàn biến mất. Nô Uyên đứng dậy bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục lưu lại Tân Châu cảnh giới, ý nghĩa đã không lớn. Trung thổ cảnh giới chân pháp đều thành lập xong được sao? Nô Uyên dò hỏi. Ừm. Phương Hạ gật gật đầu, có chút hưng phấn, thiếu chủ, có ngươi cho ta một chút cao thâm trận đồ, ta bảy trận dễ dàng mấy chục lần không ngừng, trải rộng toàn bộ trung thổ cảnh giới chân pháp đã hoàn toàn bố trí xuống. Vậy là tốt rồi. Về trước trung thổ. Linh triều triệt để bộc phát, vô linh vực biến mất, Hạ Sơn thế giới khu vực khác, không có khả năng không có cảm giác, là phúc là họa, còn chưa thể biết được. Nô Uyên nói, ta luyện khí bản tôn, ngay tại Xích Nguyệt Tiên Châu nghĩ biện pháp, đừng nóng nội. Phương Hạ gật gật đầu. Siêu, siêu. Hai người cấp tốc rời đi Tân Châu, hướng trung thổ mà đi. Long Tỉnh quyết đấu cũng sắp tới. Nô Uyên luyện thể bản tôn, ở trên không trung cao tốc phi hành. Giữ gốc lấy mỗi chương 3000 chữ tính toán. Đợi lát nữa còn có một chương, là thuộc về còn thiếu chương, chủ yếu là vì kéo đồng đều đặt trước, đổi mới tổng lượng không phải ít, nhìn các huynh đệ tỷ muội lý giải. Cầu nguyện phiếu a. Chương 364, bái kiến bệ hạ, cầu nguyện phiếu. 13 năm thời gian, đối với một mực dốc lòng tu luyện Nô Uyên, như trong nháy mắt một cái chớp mắt, biến hóa cũng không lớn. Nhưng đối với trung thổ đại lục tới nói, lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Siêu, siêu. Nô Uyên cùng Phương Hạ tốc độ đều cực nhanh, sau đó không lâu liền từ Tân Châu chạy về trung thổ đại lục. Một tòa phồn hoa bến cảng thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó, còn có lui tới thuyền lớn, cùng số ít mấy chiếc khổng lồ, lại hành động có chút chậm chạp vận chuyển phi thuyền. Một năm không có trở về, loại này phàm tục phi thuyền, tựa hồ ứng dụng càng phổ biến. Nô Uyên ánh mắt đảo qua, thân niệm trùng trùng điệp điệp lan ra mở. Lấy Nô Uyên thần niệm cường đại, bây giờ nhất niệm có thể dò xét phương viên 400 dặm, tùy tiện liền có thể thu hoạch đại lượng tin tức tình báo. Đúng. Phương Hạ cười nói, thiếu chủ, bây giờ đã là tiên Ngô 28 năm, toàn bộ thiên hạ bách tính đều nói, Nô quốc 28 năm, bù đắp được đi qua 2800 năm tiến bộ, hết thảy đều nguồn gốc từ Vu thiếu chủ ngươi. Vẹn vẹn hiện tại thành quy mô các loại phàm tục phi thuyền, toàn bộ đại lục số lượng liền đạt đến mấy ngàn chiếc, quy mô lớn vận dụng hàng hóa thậm chí mang người. Những này đều là bởi vì thiếu chủ ngươi đưa tới đại lượng luyện khí tư liệu. Phương Hạ từ đáy lòng nói ra. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng. Không sai. Tại Xích Nguyệt Tiên Châu, vô số phàm tục sinh hoạt là cực kỳ hậu đãi, giống các loại phi thuyền, khôi lỗi các loại đều là quy mô lớn vận dụng, cực lớn giải phóng phàm tục sức sản xuất. Mà tương tự luyện khí pháp môn, ở trong Long Tỉnh Tiên Tông căn bản không thuộc bí ẩn, đều là tại toàn bộ Tiên Châu tùy ý truyền bá. Nô Uyên làm đệ tử chân truyền, quyền hạn cực cao, hơi tốn hao chút tâm tư, liền có thể đại lượng thu thập, sau đó thông qua luyện thể bản tôn, nhanh chóng tại trung thổ thế giới truyền bá. Tương tự, còn có võ đạo, luyện đan, phù lục, trận pháp các loại, thậm chí tu hành phương diện kiếm pháp, đao pháp, hợp kích trận pháp các loại. Vô số ở trong Long Tinh Tiên Tông không đáng chú ý bí tịch pháp môn, hết thảy bị Ngô Uyên vận chuyển đến trung thổ đại lục. Những bí tịch này pháp môn, tại trung thổ đại lục đều có thể xưng tiên gia bí thuật. Tại Ngô Uyên dẫn đạo dưới, thu ý đông đảo luyện khí sĩ, bằng tốc độ kinh người thôi động toàn bộ trung thổ đại lục văn minh, hướng về chân chính tiên đạo văn minh tiến bộ. Ta có công lao, nhưng càng nhiều là vùng thiên địa này biến hóa. Ngô Uyên nói khẽ, nhất là 8 năm này, linh triều bộc phát, toàn bộ đại lục thiên địa linh khí nồng nặc mấy lần, đều nhanh vượt qua Xích Nguyệt Tiên Châu 1/10, mới có thể làm cho vô số phi thuyền, khôi lỗi có thể lợi dụng. Ừm đúng, linh triều, lợi và hại đều có. Phương Hạ gật đầu. Tiên đạo văn minh, trọng yếu nhất là nguồn năng lượng. Vô luận là tụ linh trận, có thể là hình thành khoáng mạch nguyên thạch, linh mạch, đều muốn toàn bộ thiên địa linh khí trở nên nồng đậm. Nếu không có linh triều bộc phát, mặc dù có Ngô Uyên mang tới pháp môn, trung thổ đại lục phát triển cũng sẽ không như vậy tấn mãnh. Siêu, siêu. Hai người do Đông Châu cấp tốc hướng Giang Châu mà đi, ven đường đều có thể gặp thành trì cảnh tượng phồn hoa, sông núi tuấn mỹ, dòng sông cuồn cuộn. Võ giả cũng nhiều lên rất nhiều. Ngô Uyên bỗng nhiên nói, tự nhiên, từ Ngô quốc thành lập, rất nhiều pháp môn truyền bá, tăng thêm thiên địa linh khí nồng đậm, võ giả số lượng tăng vọt. Phương Hạ cười nói, bây giờ đời mới thiếu niên bên trong, theo phán đoán của chúng ta, đạt tới tam lưu võ giả xác suất đã tiếp cận 1/10. 1/10. Nô Uyên khẽ gật đầu. Trên Xích Nguyệt Tiên Châu, bình thường phàm tục chỉ cần khắc khổ tu luyện, trở thành nhị lưu võ giả thậm chí nhất ý ưu võ giả, đều là phi thường nhẹ nhõm, đều là nguồn gốc từ thiên địa linh khí thai nghén thân thể, khiến cho chỉnh thể huyết mạch càng cường đại. Một đường tiến lên, cuối cùng một tòa vô cùng to lớn thành trì xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, thành trì trên không thậm chí có lo lửng cung điện. Ánh mắt chiếu tới, thành trì tung hoành mấy trăm dặm, sợ là sinh hoạt ngàn vạn nhân khẩu. Chính là Ngô quốc đô, trung thổ đại lục đệ nhất đại thành trì, Vân Kinh thành. Trải qua 30 năm phát triển, Vân Kinh Thành quy mô đã là năm đó Vân Sơn Thành gần 10 lần, trừ trùng trùng điệp điệp Vân Giang vẫn như cũ chạy về hướng đông. Còn sót lại, đã khó gặp đến quá khứ vết tích. Mà Vân Kinh bên cạnh thành, bát diện Vân Sơn bên trên đã tràn đầy lâu vũ cung điện, mây mù lở lở, một bức tiên gia bộ dáng. Trung quanh, nhiều hơn không ít ngọn núi, tất cả đều bao quanh tòa kia khổng lồ nhất ngọn núi, Thiên Vũ Sơn. Thật sự là phồn hoa. Nô Uyên mỉm cười, trong lòng có chút hài lòng. Luyện khí bản tôn tại Long Tinh Tiên Tông đã lấy được chút thành tựu. Nhưng đối với trung thổ, Nô Uyên tình cảm phải sâu được nhiều. Thiếu chủ, đây là người quốc gia. Phương Hạ có chút không ngời, cười nói, toàn bộ trung thổ đại lục, bây giờ mấy chục ức sinh linh, cơ bản đều đã truyền xướng thiếu chủ tên, không gì sánh được sùng bái, tín ngưỡng thiếu chủ. Chỉ chờ thiếu chủ đột phá, tin tưởng liền có thể cảm giác được tín ngưỡng hương hỏa. Phương Hạ trịnh trọng nói. Nô Uyên khẽ gật đầu, trong lòng cũng có vẻ mong đợi. Tín ngưỡng hương hỏa, đây là ngay cả Thái Nguyên Thần Đỉnh đều muốn coi trọng tài nguyên, tác dụng phi phàm. Chỉ tiếc, luyện khí bản tôn vừa mới đột phá làm kim đan thất trọng. Nô Uyên thầm than, muốn bước vào tử phủ cảnh, chỉ sợ còn muốn đoạn thời gian. Từ kim đan cựu trọng đến tử phủ, là sinh mệnh cấp độ thuế biến nhảy vọt. Cho dù đạo cảm ngộ đầy đủ cao, thường thường cũng muốn tích lũy, dừng lại một đoạn thời gian. Lão Phương, ta đi gặp mẫu thân. Ngươi truyền lệnh cho trung thổ vệ sở có thành viên, một lúc lâu sau, tổ chức trung thổ hội nghị. Nô Uyên nói. Vâng. Phương Hạ gật đầu. Mấy chục năm qua, mặc dù Nô Uyên lại chưa xuất thủ, nhưng làm trên trung thổ cùng Nô Uyên người thân nhất người, cũng là gần với Nô Uyên đệ nhị cường giả, Phương Hạ có thể phát giác được Nô Uyên thay biến. Nếu nói 28 năm trước, hắn chỉ cảm thấy Nô Uyên rất cường. Đại. Vậy bây giờ, Nô Uyên mang đến cho hắn một cảm giác, đã không thua kém một chút nào cảnh chủ, song phương hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Cho nên, Phương Hạ không dám chút nào sĩ diện. Siêu. Nô Uyên bay về phía Vân Kinh Thành chi hoàn thành. Nói là hoàn thành, thực tế là trống rỗng, dù sao, Nô Uyên cũng không có con nối dõi, tăng thêm quanh năm bế quan tu luyện. Toàn bộ hoàn thành, thực tế đều là do Thái hậu cùng trưởng công chúa khống chế. Gần một năm không thấy mẫu thân, Nô Uyên trong lòng tự nhiên lo lắng. Mẫu thân qua tuổi 60, tuy được rất nhiều bảo vật thay nén, thân thể gần như tông sư, nhưng thân thể vẫn như cũ suy yếu rất nhiều. Nô Uyên thầm nghĩ, trung thổ, bảo vật có hạn. Dù cho tương lai thật có thể đạt được càng nhiều bảo vật, nhưng bảo vật sử dụng có rất nhiều điều kiện, mẫu thân cuối cùng cũng có thọ tận một ngày. Ta luyện thể bản tôn, chờ thực lực mạnh hơn, cũng sẽ rời đi hạ sơn thế giới, phần này làm bạn, cuối cùng cũng có kết thúc một ngày. Nô Uyên có thể làm, chính là đem hết khả năng để thân nhân sống được càng lâu chút. Có lẽ tiên đạo vô tình, nhưng ta làm việc, chỉ cầu không hối hận. Trung thổ hội nghị, bệ hạ tự mình chủ trì. Nhanh, lập tức tiến vào trung thổ tiên cung, bệ hạ đã có vài năm không có chủ trì qua trung thổ hội nghị, nhất định là đại sự. Đại lượng tin tức từ Vân Kinh thành cấp tốc truyền bá đến trung thổ đại lục từng cái khu vực. Từng vị tu tiên giả đạt được tin tức. Một lúc lâu sau, Nô Uyên một bên bồi mẫu thân vạn cầm dùng cơm, một bên phân ra suy nghĩ tiên nhập trung thổ tiên cung. Năm đó sơ tiếp xúc trung thổ tiên cung lúc, Nô Uyên kinh động như gặp thiên nhân. Vật đuổi sao rời, bây giờ lại vào trung thổ tiên cung. Nô Uyên tự nhiên có thể nhìn rõ đến tòa này thần hư cảnh đơn sơ cùng thiếu hụt chỗ. Vẹn vẹn lấy tử phủ tu sĩ tử phủ làm hạch tâm tạo dựng thần hư cảnh, quả nhiên rất đơn sơ. Nô Uyên thầm nghĩ, tương lai, như luyện khí bản tôn đạt tới tử phủ cảnh, nhất định phải một lần nữa khung. Thần hư cảnh, nói thần kỳ, rất thần kỳ. Nhưng trên bản chất, là luyện khí sĩ nhất mạch hạch tâm thủ đoạn, từ tử phủ cảnh bắt đầu, liền có thể dần dần nếm thử khung thần hư cảnh. Giống Long Tinh tiên cảnh, Sinh Nguyệt tiên cảnh, như vậy thần kỳ, tại Ngô Uyên kết hợp rất nhiều tình báo suy đoán bên trong, chỉ sợ sẽ là thiên tiên làm đầu nguồn khung đi ra. Trung thổ tiên cung, hội nghị điện bên trong, đã hội tụ lít nha lít nhít gần 200 đạo thân ảnh, từng cái khí tức bất phàm, đều là trung thổ đại lục bên trên thiên bảng cao thủ, đại bộ phận đều là gần nhất 20 năm đản sinh. Lấy thực lực sắp xếp, càng về sau thực lực càng yếu. Tất cả mọi người lặng chờ lấy. Hoa vô số điểm sáng hội tụ, một đạo áo bào trắng thân ảnh chống rông xuất hiện tại cao cao trên vương tọa. Ánh mắt của hắn tương đối lạnh nhạt, tuy là tại thần hư cảnh, có thể cô kia thần phách khí tức lại là che giấu không được. Đáng sợ nhất là đôi mắt kia, ánh mắt đảo qua, liền để một chút tu tiên giả trong lòng kinh hãi. Bệ hạ, năm đó, bệ hạ 20 tuổi ra mặt, liền có thể chém giết kim đan cảnh tân hoàng, lại qua gần 30 năm, bệ hạ thực lực đến mạnh cỡ nào? Những tu tiên giả này trong lòng đều vô cùng kích động. Đương nhiên, bái kiến bệ hạ. Lấy Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Hải Phi Trương, Sơn Ma các loại bốn vị nguyên lão cầm đầu, đồng nói: "Bái kiến bệ hạ." Mấy trăm vị tu tiên giả đồng thời cung kính hành lễ. Mấy chục năm xây dựng ảnh hưởng, toàn bộ trung thổ đã lại không bất luận cái gì phản đối thanh âm, ngay cả Cực Bắc Vương, Hải Phi Trương bọn người, bây giờ đều đã biểu hiện không gì sánh được kính cẩn nghe theo. Tất cả ngồi xuống. Nô Uyên ánh mắt đảo qua phía dưới gần 200 đạo thân ảnh, thanh âm đạm mạc, có thể rơi vào đại bộ phận tu tiên giả trong tai, lại là vô cùng uy nghiêm. Tất cả mọi người ngồi xuống. "Phương Hạ, ngươi tới nói." Nô Uyên bình tĩnh nói. "Siêu." Phương Hạ đứng dậy, đi tới Nô Uyên bên dưới bên cạnh, trước hướng Nô Uyên hành lễ, vừa rồi mở miệng: "Hôm nay tổ chức hội nghị là vì linh triều sự tình." Hoa. Chỉ gặp Phương Hạ vung tay lên, một bức màn ánh sáng lớn chiếu ảnh hiện, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào chiếu ảnh phía trên. Là địa đồ. Trung thổ đại lục cùng tứ hải chi địa đồ. Đi qua mấy ngàn năm, ta trung thổ đại lục một mực bị ngăn cách ở đây, tứ phương đều là vô linh vực, khó mà vượt qua. Phương Hạ trầm giọng nói, nhưng 8 năm qua, linh triều bộc phát, tứ hải cuối vô linh vực đã hoàn toàn biến mất. Trước đó mấy lần tiên lâm, vực ngoại tu tiên giả trô đi thông đạo cũng đã hoàn toàn mở ra. Cho nên, theo bệ hạ phỏng đoán, chúng ta rất có thể đã cùng hạ sơn thế giới khu vực khác hoàn toàn giáp giói đến cùng một chỗ. Phương Hạ nói, linh triều vẫn không có biến mất dấu hiệu, xác suất lớn sẽ có vực ngoại tu tiên giả đến. Cực Bắc, Hải Phi Trương, sơn ma các loại tu tiên giả đều lắng lặng nghe. Trận này linh triều đã tiếp tục 8 năm, thiên địa lại biến. Làm có thể tham dự trung thổ hội nghị tu tiên giả, đều đã thuộc về trung thổ thượng tầng, tự nhiên đều giải tương quan tình huống. Theo bệ hạ phân phó, thứ nhất, muốn thành lập trải rộng đại lục thậm chí tứ hải dây cảnh giới, cho nên phải lượng lớn tu tiên giả tọa trấn các nơi, chủ trì trận pháp. Phương Hạ nói, một khi tình huống có biến, gặp phải từ bên ngoài đến tu tiên giả, tận lực không cần nổi xung đột, cần phải trước tiên thông qua tiên cung đưa tin, tránh cho lại xuất hiện trùng ma lúc sơ hở. Thứ hai, là muốn tổ chức mây chỉ đội ngũ, xuôi theo tứ hải, Tân Châu chủ động thăm dò ra ngoài, dò xét hạ sơn thế giới khu vực khác tình huống. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Có thể có người tự nguyện lĩnh quân. Phương Hạ thanh âm trầm thấp, ánh mắt đảo qua từng vị tu tiên giả, đám người tâm tư dị biệt. Thăm dò, có lẽ có nguy hiểm, nhưng cũng có khả năng đến cơ duyên. Trận này liên quan đến trung thổ vận mệnh hội nghị, kéo dài gần một canh giờ. Cuối cùng, bộ phận tự nguyện, bộ phận chọn phái đi, hết thảy 20 vị tu tiên giả, chia làm 5 chi đội ngũ, chủ động hướng trung thổ bên ngoài thăm dò. Thời gian trôi qua, vẹn vẹn 3 ngày sau, chọn phái đi từng nhánh đội ngũ, tại mang theo đại lượng bảo mệnh bảo vật về sau, lần lượt rời đi trung thổ. Thiếu chủ, không cần quá lo lắng, ta trung thổ có thể sinh ra ngươi bực này tuyệt thế thiên tài, hạ sơn thế giới khu vực khác, không nhất định sẽ như vậy. Phương Hạ cười nói, hắn là so sánh có tự tin. Năm đó hạ sơn thế giới đỉnh phong lúc, cũng mới tự phụ cảnh. Huống chỉ bây giờ. Ừm. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, cũng tự nhiên tràn ngập lòng tin. Kỳ thật, đối với trung thổ cùng tứ hải chỉ địa, hắn đều có chỗ dò xét. Càng xa khu vực, vượt ra khỏi trung thổ tiên cung cảm giác phạm vi, cho nên là lấy đại cục làm trọng, Nô Uyên không có tiếp tục dò xét. Đương nhiên, ừm, sư tôn tìm ta. Nô Uyên trước sững sờ, đi theo hiện lên vẻ vui mừng, là có liên quan hạ sơn thế giới tình báo. Nhiều năm thời gian, sư tôn rốt cục tra được. Chương 365, Hàng Dương tiên giới. 5 năm qua, Nô Uyên nhất tâm tiềm tu, luyện thể bản tôn mặc dù phân ra bộ phận tâm tư tại trung thổ sự vụ, có thể chín thành chín tinh lực vẫn là dùng tới tu hành. Hán, một mực chờ đợi đợi sư tôn tin tức. Chỉ tiếc, bái sư lúc, Nam ẩn thượng tiên liền nói muốn chút thời gian, chọn vẹn thời gian 5 năm, vừa rồi cho Ngô Uyên tin tức. Trong lúc đó, Ngô Uyên lại không dám hỏi nhiều. Long tinh tiên cảnh, Thiên Long thành. Một tòa chiếm diện tích khổng lồ phủ đệ, dài rộng trăm dặm, cảnh sắc ưu mỹ không gì sánh được, so trong hiện thực còn muốn ưu mỹ. Bởi vì, trong hiện thực có 4 mùa phân chia, nhưng thần hư cảnh nội lại là vĩnh viễn chói lọi như xuân. Soạn. Người mặc hắc bào Ngô Uyên chống rồng xuất hiện tại trong phủ đệ, ánh mắt của hắn đảo qua tứ phương, âm thầm cô, đây chính là sư tôn tại Thiên Long thành phủ đệ. Đây là Ngô Uyên lần đầu tiên tới Thiên Long thành. Làm Nam ẩn thượng tiên đệ tử, hắn có quyền hạn đến Thiên Long thành, đương nhiên, giới hạn tại đến chính mình sư tôn phủ đệ. Đồ nhi, tới. Một đạo thanh âm ôn hòa từ đằng xa cỡ lớn trong cung điện truyền đến. Siêu. Ngô Uyên thân hình khẽ động liền bay vào cung điện phong cách cực kỳ thô kệch, trang trí càng là đơn giản, thậm chí có thể nói không có trang trí. Cùng sư tôn trên Long Tĩnh phủ đệ không có sai biệt ta. Ngô Uyên thầm nghĩ, sư tôn trong mấy trăm ngàn năm nay đều là dạng này sinh hoạt sao? Thật là đơn giản, cũng lôi thôi lết thiết. Là chân chính khổ tu giả, khó trách sư tôn có thể thành lục kiếp thượng tiên. Ngô Uyên thầm nghĩ nói thầm, 5 năm qua, hắn tại tông môn có được thiên tiên đệ tử ký danh quyền hạn, tầm mắt càng cao, cho nên rất rõ ràng lục kiếp thượng tiên cường đại. Thượng tiên bên trong có thể vượt qua 6 lần tiên kiếp, trong trăm không có một, có chút là vẫn lạc tại mạo hiểm sông sáo bên trong, nhưng càng nhiều thượng tiên là vẫn lạc tại lần lượt đáng sợ tiên kiếp dưới. Tiên kiếp khó khăn, một bước một trọng thiên. Đương nhiên, cùng bắt kiếp thượng tiên Đông Dương so sánh, sư tôn hoàn toàn chính xác yếu nhược rất nhiều. Sư tôn, Ngô Uyên cung kính hành lễ. Tới, ngồi đi. Nam ẩn thượng tiên tại thần hư cảnh nội, vẫn như cũng là vô cùng bận bộ dáng, một ngụm răng vàng khẽ quả thực là phù hợp, lộ ra dáng tươi cười. Ngô Uyên ngồi xuống. Luận thân phách khí tức, hắn so Nam ẩn thượng tiên yếu nhược, có thể ngồi ở chỗ đó, giống như một ngọn núi, có loại không thể dung chuyển cảm giác. Cùng 5 năm trước so sánh, Ngô Uyên khí tức càng nội liễm, nặng nề. Đây là lĩnh hội tinh thần chi đạo càng cao thâm thể hiện, càng ẩn ẩn cùng Ngô Uyên tâm tính, khí chất tương xứng hợp. Nên cuồng lúc cuồng, có thể tuyệt đại bộ phận thời điểm đều rất điệu thấp, đều rất cẩn thận. Ly Hạ, đây là ngươi lần thứ nhất đến Vi sư Thiên Long thành phủ đệ đi. Nam ẩn thượng tiên nhếch miệng cười nói, hắn chưa bao giờ thu qua đồ đệ. Ngô Uyên, để hắn rất hài lòng, không chỉ là đối với Ngô Uyên thiên phú hài lòng, càng đối với Ngô Uyên tâm tính hài lòng. Giống như một thanh sắc bén thần kiếm, bị vỏ kiếm bao vây lấy, trầm ổn phía dưới không mất phong mang. Đúng. Ngô Uyên gật đầu. Cảm giác như thế nào? Lón. Rất lón. Ngô Uyên không che giấu chút nào nói, cùng 5 năm trước khác biệt. Thời gian 5 năm, Ngô Uyên thường xuyên cùng sư tôn gặp mặt, Nam ẩn thượng tiên đối đại hắn vô cùng tốt, có thể xưng toàn phương vị chỉ điểm. Chân chính như sư cũng như cha. Song phương sư đồ tình cảm tự nhiên vô cùng tốt. Cho nên, bây giờ tại sư tôn trước mặt, Ngô Uyên cũng thoải mái. Ha ha. Nam ẩn thượng tiên cười, cũng không thèm để ý, trước đem ngươi luyện thể bản tôn 5 năm qua đại khái tình huống, nói cho ta biết. Vâng. Ngô Uyên gật đầu, cấp tốc liền mở miệng, từ 8 năm trước linh triều bộc phát đến nay, thiên địa linh khí càng nồng đậm. Bây giờ ngăn cách trung thổ vô linh vực đã hoàn toàn biến mất, đoán chừng cùng hạ sơn thế giới khu vực khác thông đạo đã đạt thông. Bất quá, đệ tử không dám coi thường vọng động, chỉ là điều động bộ phận khí hải cảnh tu tiên giả, hướng tứ phương thăm dò, gắng đạt tới đạt được chút tình báo. Ngô Uyên cấp tốc nói tới, "Ừm, không có vọng động là chuyện tốt." Nam ẩn thượng tiên gật gật đầu, "Tiếp xuống ta cho ngươi biết sự tình, đừng lo lắng, chăm chú nghe." Ngô Uyên trong lòng lập tức siết chặt. Không thuận lợi. 5 năm qua, vi sư hao phí không ít thủ đoạn, trước từ trong Xích Nguyệt Tiên Cung, lấy được 10 vạn năm trước, có quan hệ Xích Nguyệt Tiên Châu đại lượng tiểu thế giới tư liệu. Nam ẩn thượng tiên nói, trọn vẹn mấy chục vạn thế giới. Nô Uyên thất kinh. Nghe đơn giản, nhưng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Giống những tiểu thế giới này tư liệu, là rất nhiều thế lực lớn căn cơ, há nguyện tùy tiện tiết lộ, đều không có tra được phù hợp. Nam ẩn thượng tiên nói, cuối cùng là vi sư liên hệ một vị tại phía xa hàng dương tiên giới tiên nhân hảo hữu, mới từ tiên giới trong kho tài liệu thẩm tra đến một bộ phận hạ sơn thế giới tình báo. Hàng dương tiên giới. Nô Uyên giật mình, sư tôn còn có tiên giới hảo hữu? Thế nào, xem thường lão sư? Nam ẩn thượng tiên vừa trừng mắt, người lão sư ta tốt xấu sống mấy chục vạn năm, dù chưa xông ra qua đại giới, có thể toàn bộ đại giới đông đảo tiên giới, cùng rất nhiều tản khư giới cảnh, đều có che giấu tung tích đi sông xáo qua, tự nhiên kết bạn qua không ít hảo hữu. Đúng, đúng, sư tôn lợi hại. Nô Uyên ngay cả cười làm lành nói, nhưng trong lòng vẫn như cũ chấn kinh. Hàng dương tiên giới a, trở thành Nam ẩn thượng tiên đệ tử về sau, Nô Uyên quyền hạn đề cao, vô ý cô ý ở giữa cũng thẩm tra đến có quan hệ đại giới một chút tình báo. Xích Nguyệt Tiên Châu là một hoàn chỉnh vị diện, có thể chỉ là Bạch Thương Tiên Quốc một bộ phận. Tiên quốc minh ngông, bao hàm rất nhiều vị diện thời không, cường giả như mây, trong tuế nguyệt vô tận, ngay cả thiên tiên đều ra đời không biết bao nhiêu, sinh linh vô tận. Có thể Hàng Dương Tiên Giới mới là toàn bộ Thanh Lăng đại giới một trong những hạch tâm, cường đại như Bạch Thương Tiên Quốc, cũng chỉ là Hàng Dương Tiên Giới thống lĩnh đông đảo tiên quốc bên trong một cái. Sư tôn có thể đưa tay chạm tới Hàng Dương Tiên Giới. Nô Uyên thất kinh, nhưng càng có một tia nghi hoặc. Hạ Sơn thế giới, một cái tiểu thế giới, muốn liên lụy xa như vậy sao? Bình thường tới nói, một cái tiểu thế giới sinh diệt, cùng tiên giới hoàn toàn chính xác quan hệ không lớn. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, dù sao, lấy tiên giới sự rộng lớn, sợ là có ước vạn thế giới, mỗi ngày đều có thế giới sinh ra, cũng có thế giới hủy diệt. Vi sư cũng là bị buộc không có cách, thông qua Bạch Thương Tiên Quốc một chút con đường, đều không thể tra được Hạ Sơn thế giới tung tích. Bất quá, tại tiên giới hảo hữu trợ giúp dưới, may mà tra ra được. Hạ Sơn thế giới, đích thật là lệ thuộc vào ta Xích Nguyệt Tiên Châu một phương thế giới. Nam ẩn thượng tiên trên mặt lại không một tia vui mừng, ngưng trọng nói, vấn đề duy nhất là Hạ Sơn thế giới chính là thuộc về Huyết Luyện Ma Cung khống chế Huyết Luyện thế giới, là 8 vạn năm trước, do nó khống chế. Huyết Luyện Ma Cung khống chế Thiên Châu tam đại thế lực một trong. Nô Uyên sắc mặt biến hóa, hắn hiểu được, khó trách sư tôn sẽ nói để cho mình không cần khẩn trương. Huyết Luyện Ma Cung a, toàn bộ Thiên Châu hung uy thịnh nhất thế lực, Hạ Sơn thế giới là do loại thế lực này khống chế, chính mình sao lại không lo lắng? Sai, Huyết Luyện Ma Cung đích thật là Thiên Châu tam đại thế lực đỉnh cấp một trong, nhưng chuẩn xác hơn tới nói, Thiên Châu bên trên Huyết Luyện Ma Cung chỉ là Xích Nguyệt Thiên Châu phân bộ. Nam ẩn thượng tiên trịnh trọng nói, chân chính Huyết Luyện Ma Cung là đủ để cùng Hàng Dương Tiên Giới sánh ngang quái vật khổng lồ. Nô Uyên sắc mặt thay đổi, cường đại như vậy, Hàng Dương Tiên Giới mênh mông bực nào, khống chế vô số thế giới, thời không bị diện, sinh ra không biết bao nhiêu cường giả. Huyết Luyện Ma Cung lại có mạnh như vậy, có thể cùng cả cái tiên giới so sánh. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta đều là Thái Nguyên Thần Đỉnh chỉ hạ một thành viên. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên khẽ gật đầu, điểm này từ Xích Nguyệt Tiên Châu vô số phàm tục hương hỏa tín ngưỡng liền có thể nhìn ra. Thần đình truyền thừa vô tận tuế nguyệt, chính là vô tận thời không trường hạ bên trong một cỗ thế lực to lớn, vô luận là Hàng Dương Tiên Giới hay là Huyết Luyện Ma Cung, cũng chỉ là thần đình một bộ phận, hai cái này là đặt song song. Nam ẩn thượng tiên nói, chỉ là hai thế lực lớn lộ tuyến không giống với. Toàn bộ Hàng Dương Tiên Giới cùng Xích Nguyệt Tiên Cung nhất mạch tương thừa, trên đại thể là thừa hành người người như dòng lý niệm, bao quát cải thiện cuộc sống phàm tục, phạm vi lớn phổ cập thần hư cảnh, phạm vi lớn truyền bá pháp môn, vô số tông môn chiêu thu đệ tử các loại. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Cái gọi là người người như rồng, dùng một câu khái quát, chính là một phương diện cam đoan đại bộ phận sinh mệnh có trí tuệ cơ bản sinh hoạt vật tư, một phương diện rộng tung lưới, cam đoan phần lớn người lên cao thông đạo. Chỉ cần thiên phú đủ cao, thực lực đủ mạnh, trên lý luận đều có thể tại Hàng Dương Tiên Giới hệ thống bên trong không ngừng tăng lên địa vị. Huyết Luyện Ma Cung khác biệt, thế lực này thực hiện chính là tu La Ma đạo, tàn khốc nhất. Nam ẩn thượng tiên nghiêm nghị nói, mạch này cường giả, phần lớn cũng là khát máu điên cuồng, lấy sát nhập đạo, liên phảng phất ngục ma đồng dạng, lấy vô số sinh linh lẫn nhau chém giết, kích phát nguyên thủy nhất sinh mệnh tiến hóa động lực. Nam ẩn thượng tiên cảm khái nói, bất luận một vị nào thờ phụng tu La Ma đạo cường giả, đều là đạp trên vô số cường giả thi cốt của thời. Nô Uyên tâm đã loạn. Người người như rồng, nhất là ôn hòa, tu La Ma đạo, nhất là cấp tiên, mà giống Vu Chỉ nhất mạch nhất nhận đồng nguyên thủy lưu phái, thì thuộc về phái trung gian. Đồ nhi, vi sư tạm thời không có cách nào. Nếu ngươi thế giới là tại tông phái nào đó, thậm chí là Xích Nguyệt Tiên cung cấp dưới khống chế tiểu thế giới, vi sư đều có thể nghĩ biện pháp. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, chỉ ít, đưa ngươi luyện thể bản tôn lấy ra, không có vấn đề. Nô Uyên yên lặng nghe. Chỉ là Huyết Luyện Ma Cung tự thành hệ thống, bọn hắn cường giả cực ít tại Tiên Châu bên trên hiện thân, trừ phi là xông xáo những giới khác cảnh hoặc thời không, nếu không, song phương đều cực ít đụng phải. Mà Huyết Luyện Ma Cung nắm trong tay Huyết Luyện thế giới, là không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Nam ẩn thượng tiên bất đắc dĩ nói, ngay cả có quan hệ Hạ Sơn thế giới tình báo, vi sư đều là tại trong tiên giới mới tìm đến. Xích Nguyệt Tiên Cung bên trong đều không có ghi chép, cho nên đều không cách nào xác định Hạ Sơn thế giới vị trí cụ thể. Có lẽ, thiên tiên bỏ ra đại giới lớn, có thể làm đến. Chỉ là, vi sư làm không được. Tiên tổ tuy là thiên tiên, nhưng hắn quanh năm ngao du rất nhiều thời không, cũng không thể là vì ngươi luyện thể bản tôn cùng tộc nhân của ngươi bỏ ra như vậy giá cả to lớn. Nam ẩn thượng tiên thở dài. Nô Uyên nghe hiểu, chuyện này dính đến Huyết Luyện Ma Cung, muốn từ Huyết Luyện Ma Cung trên tay đòi người, khó, khó như lên trời. Chỉ ít, thân là lục kiếp thượng tiên sư tôn, làm không được. Mấu chốt, ngay cả Hạ Sơn thế giới cụ thể thời không tọa độ, ỉm khắp không đến. Ngươi có thể đi vào đại giới, chỉ sợ cũng là lợi dụng tòa kia cường đại truyền tống trận, chui Huyết Luyện Ma Cung đứng không? Nam ẩn thượng tiên nói, nhưng huyết luyện ma cung thế lực cỡ nào? Một sai lầm không có khả năng phạm hai lần. Cho nên, ngươi lần nữa truyền tống lúc, liền thất bại. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, xác suất lớn là toàn bộ thế giới bị phong cấm. Nô Viên triệt để minh bạch. Trong thời gian ngắn, hai đại bản tôn muốn tụ hợp, không thể nào. Sư tôn, vậy ta luyện thể bản tôn nên làm như thế nào? Nô Viên nhịn không được hỏi. Bởi vì, chương 366, đây không chỉ dính đến luyện thể bản tôn, càng dính đến toàn bộ trung thổ đại lục căn nguy, nơi đó sinh hoạt thân nhân của mình thậm chí đại lượng hảo hữu. Cho nên, Nô Viên cái thứ nhất nghĩ tới chính là sư tôn. Đối phương có thể lấy được hạ sơn thế giới tình báo, chỉ sợ cũng có thích hợp đề nghị. Tình thế mặc dù không ổn, nhưng chưa đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Nam ẩn thượng tiên nói, đầu tiên, ngươi phải hiểu được, huyết luyện ma cung mặc dù thừa hành tu La Ma đạo, nhưng cũng không đại biểu nó như là ma tộc giống như hỗn loạn huyết tinh. Lại điên dại, cũng là nhân tộc thế lực, còn lệ thuộc vào Thái Nguyên thần đỉnh. Ma đạo cùng ma là hai khái niệm. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên không khỏi gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Đúng, có lẽ huyết luyện ma cung trật tự rất huyết tinh tàn khốc, lại cuối cùng đều vẫn là nhân tộc cường giả làm chủ, lại hỗn loạn trật tự, cũng so không có trật tự tốt. Thứ yếu, đi qua mấy ngàn năm, hạ sơn thế giới đều không có bất luận cái gì huyết luyện ma cung tung tích. Nam ẩn thượng tiên nói, như vậy, theo ta tính ra, toàn bộ hạ sơn thế giới chưa chân chính bị huyết luyện ma cung coi trọng. Giống trước đó cái gọi là vô linh vực, rất có thể là hạ sơn thế giới bản nguyên, là khôi phục tự thân, ứng thế giới quy tắc vận chuyển, hình thành đặc thù quy tắc. Vô linh vực, bình thường luyện hư vũ sĩ muốn bố trí xuống cũng không khó. Nam ẩn thượng tiên nói, mà những này đều là ngươi cơ hội. Nô Uyên lắng nghe, việc ngươi cần chính là nắm chặt thời gian, mau chóng hiểu rõ hạ sơn thế giới hiện trạng. Nam ẩn thượng tiên nói, sau đó làm ra có lợi nhất tại tự thân lựa chọn. Thực lực hay là mấu chốt? Huyết luyện ma cung huyết luyện thế giới là lấy bồi dưỡng cường giả làm chủ, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, lại không đi phản kháng huyết luyện ma cung, như vậy huyết luyện ma cung liền không có cự tuyệt ngươi vị thiên tài này lý do, ngươi hoàn toàn có hy vọng bảo toàn ngươi tộc đàn. Nam ẩn thượng tiên nói, huyết luyện ma cung vô cùng cường đại, ngươi nếu thật có thể gia nhập trong đó, đồng dạng có hy vọng làm cho thực lực tăng lên. Nô Uyên minh bạch, tìm hiểu tình huống, đối mặt huyết luyện ma cung tùy tiện không nên chống cự, mà là xem xét thời thế. Thật có cơ hội gia nhập huyết luyện ma cung chưa chắc không thể. Sư tôn, ta như gia nhập huyết luyện ma cung, có thể hay không bại lộ thân phận, ảnh hưởng đến tông môn? Nô Uyên nhịn không được nói. Đầu tiên, hai thế lực lớn gặp nhau rất nhỏ. Nam ẩn thượng tiên cười nói, thứ yếu, nếu ngươi là tử phụ cảnh, sơn hà cảnh lúc tu luyện hai đại bản tôn, như vậy hai đại bản tôn rất dễ dàng bị nhận ra tới. Nhưng ngươi là linh thân cảnh lúc liền tu luyện ra hai đại bản tôn. Theo thời gian trôi qua, hai đại bản tôn khác biệt sẽ càng lúc càng lớn. Nhất là chờ ngươi vũ luyện hư không, thân thể hiển thánh về sau, lại tu luyện một ít bí thuật, hai đại bản tôn đứng chung một chỗ, ngay cả vi sư đều chưa hẳn có thể phân biệt ra được. Nam ẩn thượng tiên cười nói, vô tận trong thời không, rất nhiều đại năng giả khác biệt bản tôn, đều phân thuộc thế lực khác biệt, ước vạn năm cũng không từng bại lộ qua. Nô Uyên nghe được chấn kinh. Chia làm hai đại bản tôn, lại sẽ như thế thần kỳ. Vi sư chưa bao giờ trong tông môn bại lộ qua ngươi luyện thể bản tôn sự tình, liên trưởng giáo cũng không biết được, ngươi cũng đừng tiết lộ. Nam ẩn thượng tiên nói ra, đồng dạng, ngươi luyện thể bản tôn bên kia, đồng dạng tận lực không tiết lộ luyện khí bản tôn sự tình. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Hai đại bản tôn sự tình, trừ sư tôn bên ngoài, cũng liền Quỳnh Hải, Phương Hạ, cảnh chủ các loại biết được, muốn ẩn tàng tin tức cũng không khó. Dù sao, chỉ cần không tận lực đi giảng, có bao nhiêu người có thể nghĩ đến, linh thân cảnh liền có thể tu luyện ra khác biệt bản tôn. Đương nhiên, như đến vạn bất đắc dĩ lúc, cho dù bại lộ, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, chỉ có thể càng thêm chứng minh ngươi phi thường thiên tài. Nói cho cùng, Hàng Dương tiên giới, huyết luyện ma cung đều là Thái Nguyên thần đỉnh một thành viên. Nam ẩn thượng tiên nói, hai thế lực lớn lãnh tụ lại không phải đối địch. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đúng, mặc dù các đại tông phái thế lực giao chiến tranh phong không ngừng, vô số tu tiên giả là bảo vật lợi ích chém giết, nhưng nếu đem tầm mắt thả đầy đủ cao, tất cả mọi người là Thái Nguyên thần đỉnh một thành viên, điều kiện tiên quyết là chính mình có thể trưởng thành đến như vậy cao cấp độ. Tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Nô Uyên cảm kích nói. Tạ ơn liền không cần, trong nội tâm của ta còn có chút áy náy. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, không thể chân chính đến giúp ngươi. Sư tôn làm đã đủ nhiều. Nô Uyên trịnh trọng nói. Nô Uyên không dám hy vọng xa vời sư tôn sẽ vì chính mình luyện thể bản tôn đi cùng khổng lồ huyết luyện ma cung là địch. Này không phải thượng sách, cho dù chỉ là huyết luyện ma cung một chỗ tiên châu phân bộ, chỉ sợ cũng là có thiên tiên chấn giữ, không phải sư tôn có thể địch nổi. Thượng tiên cùng thiên tiên là thiên địa khác biệt, cái này cũng coi là đối với ngươi ma luyện, nếu có thể độ kiếp được, đối với ngươi trưởng thành sẽ càng có lợi hơn. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Tai họa cũng không phải là chuyện tốt, chỉ là như tai họa nhất định tiến lên, như vậy tự nhiên hết sức làm cho nó hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Một chuyện khác chính là Long Tỉnh quyết đấu. Nam ẩn thượng tiên nói, chỉ có không đến một tháng thời gian. Theo quy củ, Long Tỉnh trong quyết đấu, Kim Đan chân truyền cuối cùng sẽ chỉ giữ lại 32 vị, còn lại sẽ toàn bộ xuống làm đệ tử nội môn. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Long Tỉnh quyết đấu phi thường tàn khốc, đây cũng là Long Tỉnh tiên tông nhất quán tôn chỉ, ngươi có năng lực, ngươi có bối cảnh, ngươi có trưởng bối chỉ điểm, ngươi bảo vật nhiều, đều được, có thể chỉ lấy kết quả cuối cùng luận cao thấp, có lẽ không công chính. Dù sao mỗi vị kim đan chân truyền tuổi tác, gặp gỡ, thở nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt, nhưng lại tuyệt đối công bằng. Người có khả năng lên, kẻ yếu dưới. 30 năm qua, tổng cộng có 6 vị thẳng tấn chân truyền kim đan đệ tử làm bảo hộ, lần này, các ngươi 6 vị sẽ trực tiếp tấn cấp top 32. Nam ẩn thượng tiên nói, cho nên vô luận thắng bại, các ngươi đều không cần lo lắng rơi là đệ tử nội môn. Mà những cái kia uy tín lâu năm đệ tử chân truyền, lại muốn cùng mấy trăm vạn trong nội môn đệ tử kiệt xuất nhất mấy trăm vị lẫn nhau chém giết, giao đấu. Cuối cùng, mạnh nhất 26 vị mới có thể tấn thăng top 32. Nam ẩn thượng tiên nói, cho nên, mặt khác kim đan chân truyền, thực lực cũng sẽ không yếu. Nô Uyên lắng nghe, những quy tắc này, hắn đại khái rõ ràng. Khác tân tấn chân truyền, giống cùng ngươi đồng thời nhập môn Quảng Long, chỉ sợ chỉ hy vọng đừng thua quá thảm. Nam ẩn thượng tiên nói, nhưng đây không phải ngươi nên suy tính, việc ngươi cần là nắm lấy số 1. Đệ tử minh bạch. Nô Uyên gật đầu. Đệ nhất, chính mình tình thế bắt buộc, cũng đừng chủ quan. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, ngươi bây giờ mới đến kim đan thất trọng, cùng mặt khác kim đan chân truyền, tu vi chênh lệch vẫn còn có thể đệ tử chính là tam đẳng tiên cơ. Nô Uyên nhịn không được nói, hơn 10 vị kim đan chân truyền bên trong, cũng có một chút tam đẳng tiên cơ. Nam ẩn thượng tiên nói, tam đẳng tiên cơ mặc dù hiếm thấy, có thể tông môn mấy trăm vạn đệ tử bên trong, mỗi một thời đại đều vẫn là có một ít. Nô Uyên yên lặng. Hoàn toàn chính xác, tam đẳng tiên cực cơ bản khó xử, trong trăm vạn không có một. Chỉ là, có tư cách gia nhập Long Tĩnh Tiên Tông tu sĩ kim đan, đã đều thuộc không tệ, lại từ cái này mấy trăm vạn đệ tử bên trong chọn lựa đi ra. Tự nhiên có chút nhân vật thiên tài. Thiên cơ mạnh, không có nghĩa là ngộ tính cũng cực cao. Nam ẩn thượng tiên nói, tông môn Đông Đảo Kim Đan chân truyền bên trong, ngươi chân chính muốn cảnh giác, có 3 vị. Bọn hắn 3 vị, chí ít đều xông qua nhất tinh tháp tầng 50, đạo chi cảm ngộ không yếu ngươi quá nhiều, lại làm tam đẳng tiên cơ, chẳng những pháp lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bản mệnh pháp bảo cũng sẽ mạnh lên một cái cấp độ lớn. Nhất là cái kia tên là Tinh Lạc tiểu gia hỏa, vừa mới xông qua nhất tinh tháp 54 tầng, cũng coi như phi thường ưu tú. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên ánh mắt nhắm lại. 54 tầng. Vẹn vẹn 5 năm, liền tăng lên 2 tầng, thiên phú thật là không tệ. Nếu nói Ngô Uyên trước đó không có áp lực gì, vậy bây giờ cũng cảm nhận được một tia áp lực. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn từng kia. Long tinh quyết đấu, chỉ tính đối với ngươi nhỏ ma luyện. Nam ẩn thượng tiên tựa hồ cảm nhận được Ngô Uyên không thèm để ý, cười nói, 10 năm sau, toàn bộ Tiên Châu vô số tông phái cùng Nguyệt Mang giới cộng đồng cử hành Nguyệt Mang quyết đấu. 100 năm một lần. Nguyệt Mang quyết đấu mới là toàn bộ Tiên Châu thế hệ tuổi trẻ tu sĩ kim đan đỉnh phong nhất quyết đấu, đến từ các đại tông phái đệ tử thiên tài đều sẽ tiến về. Ta Long Tỉnh Tiên Tông có 10 cái tham chiến danh nghịch, đến lúc đó mới là đối với ngươi chân chính khảo nghiệm. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, chỉ là nếu ngươi tại trong tông môn đều lấy không được thứ nhất, đi Nguyệt Mang giới làm gì? Đi cũng là mất mặt. Nguyệt Mang quyết đấu, Nô Uyên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Hắn tự nhiên nghe nói qua, đó mới là toàn bộ Tiên Châu long trọng nhất thịnh hội một trong, chia làm kim đan chỉ chiến, tứ phụ chỉ chiến, do các đại tông phái thế lực cùng Nguyệt Mang giới cộng đồng điều động đệ tử thiên tài giao phong chém giết, vinh dự nhất, ban thưởng cũng phi thường kinh người. Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Nam ẩn thượng tiên hạ đạt lệnh đuổi khách, chờ 7 ngày sau lại đến ta cái này tiếp nhận chỉ điểm. Nô Uyên cung kính sau khi hành lễ, rời đi. Suy nghĩ rời đi Long Tinh Tiên Cảnh, Nô Uyên luyện khí bản tôn, tính tọa tại phủ đệ thế giới trong tinh thất. Tiên lặng uy mắng, thật không nghĩ tới, hạ sơn thế giới đúng là huyết luyện ma cung khống chế, mà huyết luyện ma cung thực lực thì như thế nào cường đại. Nô Uyên thầm than, ngay cả sư tôn đều không có biện pháp. Nghĩ đến cái này, Nô Uyên cũng minh bạch, vì sao lúc trước lần thứ nhất truyền tông lúc tiêu hao nguyên tinh sẽ như thế nhiều. Cũng minh bạch luyện thể bản tôn, trung thổ đại lục sinh linh tình cảnh chi nguy hiểm. Thực lực của ta hay là quá yếu. Nếu ta luyện thể bản tôn có thánh vực cảnh thực lực, chí ít ở trong hạ sơn thế giới, tự vệ có thừa, có thể làm lựa chọn chỗ chống liền lớn hơn. Nô Uyên thầm nghĩ. Chỉ tiếc, luyện thể bản tôn tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, thời gian ngắn ngủi, cũng mới linh thân lục trọng. Thực lực, ta muốn thực lực càng mạnh hơn. Luyện thể bản tôn kế hoạch, nhất định phải sửa chữa. Nô Uyên suy tư, về phần luyện khí bản tôn, đồng dạng phải cố gắng, không thể để cho sư tôn thất vọng. Đầu tiên là Long Tỉnh quyết đấu, nhất định phải nắm lấy số 1. Nô Uyên hoàn toàn như trước đây người tu luyện. Từng ngày đi qua, trung thổ đại lục bình tĩnh như trước. Nô Uyên luyện khí bản tôn trừ tiếp nhận sư tôn một lần chỉ điểm, một mực tại tiềm tu. Trong mấy mắt, cách 30 năm một lần Long Tỉnh quyết đấu bắt đầu, chỉ còn lại có một ngày thời gian. Chương 367, kiếm ý mọc thành bụi, cầu nguyện phiếu. Long Tinh Tiên Tông tổng bộ, phủ đệ thế giới, thí luyện khu. Sư tôn chỉ điểm, hoàn toàn chính xác làm ta tiến bộ càng nhanh. Nô Uyên đứng ở trong hư không, yên lặng nhớ lại sư tôn hơn 20 ngày trước chỉ điểm. Mỗi một lần chỉ điểm, đều để Nô Uyên được lợi rất nhiều. Thật sự là nam ẩn thượng tiên cấp độ quá cao, mạnh như thác đổ dưới, Nô Uyên một chiêu một thức, ở trước mặt hắn căn bản không có gì bí mật có thể nói. Rõ ràng là chiêu số giống vậy, có thể sư tôn thi triển ra, là được lệnh kiếm ý ở khắp mọi nơi, khiến cho ta hoàn toàn tìm không được sư tôn tung tích chỗ. Nô Uyên âm thầm cảm khái, thân pháp tốc độ cũng quỷ dị tới cực điểm. Trên lệch rất lớn. Kiếm pháp của ta, cùng sư tôn so sánh, còn kém quá xa. Nô Uyên chợt đè xuống trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Trên lệch lớn là bình thường. Có thể Nô Uyên tin tưởng, chính mình một bước một cái dấu chân, tương lai đồng dạng có thể đạt tới sư tôn như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng tình trạng. Long tinh quyết đấu, cuối cùng cùng ta giao thủ kim đan chân truyền, đánh giá từng cái đều là kim đan cựu trọng, pháp lực lại so với ta mạnh, nhất là Tỉnh Lạc ba người bọn hắn, bản mệnh pháp bảo, chỉ sợ đều cô đọng đến tam phẩm linh khí. Nô Uyên thầm nghĩ. Chứ Nô Uyên bên ngoài, Long Tỉnh Tiên Tông kim đan chân truyền bên trong, có thể xông qua nhất tỉnh tháp tầng 50 trở lên, hết thảy có 7 vị. Mà cái này 7 vị bên trong, tổng cộng có 3 vị kim đan chân truyền là tam đẳng tiên cơ, Tỉnh Lạc, Trần Xuyên, Hạo Núi Kính, cũng là Nô Uyên lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tam đẳng tiên cơ, một khi đạt tới kim đan cửu trọng, bọn hắn hoàn toàn có thể đem chính mình bản mệnh pháp bảo cô đọng đến tam phẩm linh khí cấp độ. Tứ phẩm linh khí đến tam phẩm linh khí là chất biến. ưu thế của ta là thần phách mạnh, bản mệnh pháp bảo số lượng càng nhiều. Nô Huyên rất rõ ràng điểm này, vấn đề duy nhất là pháp lực yếu hơn. Bản mệnh pháp bảo càng nhiều, lại thêm đông đảo phụ trợ pháp bảo, một khi kịch chiến đứng lên, pháp lực tiêu hao tự nhiên sẽ càng lớn chút. Cho nên, thật muốn giao phong đứng lên, không thể đánh lâu, mỗi một trận đều phải bằng tốc độ nhanh nhất bộc phát, giải quyết hết đối thủ. Nô Huyên thầm nghĩ, nếu là cầm cự được, vậy thì phiền toái, một lúc sau, một khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, chính là dê đợi làm thịt. Nô Huyên cũng không cho rằng, chính mình bằng vào thần niệm thao túng pháp bảo, liền có thể đánh bại những này kim đan chân truyền. Phải biết, Long Tinh Tiên Tông đệ tử chân truyền, từng cái đều gọi được tuyệt thế thiên tài, đều là có thể vượt biên cùng tử phụ chân nhân chém giết. Bọn hắn cũng không yếu, chỉ là Ngô Huyên quá mức mạnh, mới lộ ra mặt khác kim đan chân truyền tựa hồ thiên phú không cao. Binh tới tướng đỡ, không quan tâm đối thủ là ai, ta một mực đánh bại là được rồi. Ngô Huyên trong lòng chiến ý dâng cao, ta cũng không tin ai có thể ngăn trở ta thiên kiếm trận. Thực lực mang đến lòng tin tuyệt đối. Kiếm ra. Ngô Huyên tâm niệm vừa động. Soạt, soạt, soạt, soạt. Chỉ gặp 9 viên kiếm, trong nháy mắt từ trong khí hải bay ra, xuôi theo làn giá huyết nhục ly thể. Cực tốc triển khai, tạo thành 9 chôi vòn quanh tại Ngô Huyên quanh thân lóa mắt phi kiếm. Màu vàng đất khí lưu vần quanh. Kiếm ý cường hành, tất cả đều là tứ phẩm linh khí phi kiếm, làm bản mệnh pháp bảo, lại là Ngô Huyên đốc hết tâm huyết cô đọng mà thành, cái này 9 chuôi tứ phẩm linh khí phi kiếm, luận uy năng, từng cái có thể so sánh nhị phẩm linh khí. Ra, Ngô Huyên lại lần nữa tâm niệm vừa động, trong chốc lát, phô thiên cái địa mấy trăm gần ngàn thanh phi kiếm hiện hiện, đều là tứ phẩm linh khí phi kiếm. Trên thân kiếm, tất cả đều tuyên khắc lấy thổ chỉ đạo bí văn, uy năng cường đại, lại thích hợp nhất Ngô Huyên, toàn bộ đều là Ngô Huyên những năm này từ Long Bảo trong lầu mua sắm. 729 chuôi tứ phẩm linh khí phi kiếm, hao phí hơn 700.000 nguyên tinh. Cơ bản đem Ngô Huyên còn lại nguyên tinh tiêu hao sạch sẽ, ngay cả vốn có một chút bảo vật đều không thể không lấy ra bán đi. Trừ một bộ này kiếm trận, Ngô Huyên còn hao phí ước 600.000 long tinh, mua hai bộ đồng nguyên kiếm trận, mỗi một bộ đều là 729 thôi. Cái này hai bộ kiếm trận càng thêm chân quý, bình thường đệ tử ngoại môn đều không thể đổi lấy, nhất định phải dùng long tinh mới có thể đổi. Uy lực cũng càng cường đại chút. Soạt, soạt. Chỉ gặp 9 chuôi bản mệnh phi kiếm, riêng phần mình thống lĩnh 80 thanh phi kiếm, vô số màu vàng đất tinh thần bí văn hiện hiện, mỗi một chuôi phi kiếm tầng ngoài đều ẩn ẩn hiện lên tản ra hào quang tinh thần bí văn. Trong chớp mắt, 9 tòa tương đối khổng lồ bách kiếm trận hình thành, bọn chúng lẫn nhau phân tán, lại ẩn ẩn cấu kết làm một thể, đem Ngô Huyên một mực thủ hộ ở trung ương. 9 tòa bách kiếm trận kết hợp thiên kiếm trận, tinh thần vực cảnh. Ngô Huyên nhất niệm dẫn động vực cảnh uy năng, trong nháy mắt cùng 9 đại bách kiếm trận dung hợp làm một thể. Trong nháy mắt, tinh thần vực cảnh hào quang vạn trượng, kiếm ý mênh mông. Phản phất một cái cỡ nhỏ kiếm chỉ thế giới giáng lâm, chính là huyền hoàng kiếm trận đệ ngũ trọng, kiếm ý mọc thành bụi. Vận chuyển. Ngô Huyên một bước phóng ra, mênh mông kiếm ý trong nháy mắt che mất hắn, mà nguyên bản mới lan ra hơn 10 dặm thiên kiếm trận kịch liệt khuyết trường, cấp tốc lan ra đến phương viên 300 dặm. Trong 300 dặm, chỉ có kiếm ý trùng thiên lại, khó kiếm Ngô Huyên tung tích. Đồng thời, soạt, soạt, chỉ gặp từng tòa bách kiếm trận hội tụ hợp nhất, tạo thành từng đạo đáng sợ thần kiếm. 9 đại thần kiếm tuần hoàn, tốc độ đều tiêu thăng đến cực hạn, tại khổng lồ trong kiếm trận xuất quỷ nhập thần, có khiến lòng run sợ phong mang. Trọn vẹn tiếp tục 6 hơi thở. Oeng, một bóng người từ trên trời rơi xuống, nguyên bản khổng lồ kiếm trận cũng tiêu tán, kiếm ý lắng lại, mấy trăm đạo kiếm quang cấp tốc thu nạp, quay lại đến Ngô Huyên quanh thân. Kiếm ý mọc thành bụi, cái này đệ ngũ trọng, xem như đạt đến tiểu thành giai đoạn. Ngô Huyên lộ ra dáng tươi cười, đơn thuần luận đạo cảm giác ngộ, ta không thể so với cái kia 7 vị kim đan chân truyền yếu. Huyền Hoàng kiếm trận, tổng cộng có thập trọng. Đệ ngũ trọng kiếm ý mọc thành bụi, trên lý luận, muốn chân ý tứ trọng cảm ngộ, mới vừa có hy vọng sơ bộ cô đọng. Chân ý tứ trọng, cũng liền so sánh nhất tinh tháp tầng 50 người thủ quan. Nhưng chỉ là nhập môn giai đoạn, huống hồ cũng chỉ là trên lý luận. Muốn giống Ngô Huyên như vậy, trong một ý niệm liền thao túng gần ngàn thanh phi kiếm hình thành kiếm trận. Vậy căn bản là nằm mơ. Rất nhiều tu sĩ kim đan dù cho đạo pháp cảm ngộ đủ, cũng làm không được. Vì sao? Pháp lực không đủ mạnh. Ngô Huyên có thể làm được, trừ đạo chi cảm ngộ đủ cao, cũng cùng sự cường đại của hắn thần phách không thể tách rời quan hệ, như thần phách không đủ mạnh, hắn đồng dạng làm không được. 5 năm trước, sông nhất tinh tháp, đạo của ta cảm giác ngộ, cùng tầng 50 người thủ quan so sánh, đều muốn hơi yếu một tia, hoàn toàn là bằng thần phách cường đại, một đường sông vào đi qua. Ngô Huyên thầm nghĩ. Mà bây giờ, dù cho không bằng thần phách uy năng, Ngô Huyên tự hỏi, đều có thể đánh bại dễ dàng tầng 50 người thủ quan. Bất quá, cách sông qua 60 tầng, còn có chút chênh lệch. Ngô Huyên âm thầm lắc đầu. 5 năm qua, hắn ngẫu nhiên liền sẽ đi nếm thử. Một năm trước, hắn xông qua 58 tầng, lại ngã xuống 59 tầng. Bây giờ lại đi. Ngô Huyên đánh giá, có thể xông qua 59 tầng, nhưng khoảng cách xông qua 60 tầng, hẳn là còn có một đoạn chênh lệch. Cố gắng. Sư tôn cố định dưới, yêu cầu ta 60 tuổi trước xông qua 60 tầng, nhất định là khó khăn. Ngô Huyên tiếp tục suy tư lên kiếm trận ảo diệu tới. Có tinh thần pháp điện chỉ dẫn, có sư tôn thời gian dài chỉ điểm. Ngô Huyên tốc độ tiến bộ đã thuộc cực nhanh. Giống rất nhiều kim đan chân truyền, từ tầng 50 bắt đầu, mười mấy năm cũng khó khăn đột phá một tầng. Thời gian trôi qua. Đương nhiên, ừm. Ngô Huyên ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn mới vừa thu được đến từ Long Tinh Tiên cảnh đưa tin, lại không cách nào ngăn cách đưa tin. Ngô Huyên lập tức xem xét đứng lên. Đệ tử chân truyền Ly Hạ, tông môn 30 năm một lần Long Tinh quyết đấu, sắp mở ra, xin mời tại một lúc lâu sau, tiến về Tiên cảnh Thanh Long thành chân truyền lâu. Đệ tử Tư Du Lịch Điệu Tiên đưa tin. Tư Du Lịch Điệu Tiên, phụ trách quản lý Long Tinh Tiên Tông đệ tử chân truyền. Hơn 10 năm, Ngô Huyên cùng đối phương tại Long Tỉnh trong tiên cảnh gặp qua rất nhiều lần, cũng coi là quen biết. Mà đây là trạng thái bình thường, trong hiện thực gặp mặt. đông đảo đệ tử phân tán các nơi, rất khó khăn, thần hư cảnh bên trong gặp mặt càng thêm nhẹ nhõm. Khi Ngô Huyên suy tư lúc, "Ừm, Quảng Long, tới tìm ta rồi." Ngô Huyên lắc đầu bật cười, phân ra một ý niệm tiến nhập Xích Nguyệt Tiên Cảnh. Xích Nguyệt Tiên Cảnh, Long Tình Đảo, một tòa chiếm diện tích khổng lồ trong phủ đệ. Nơi này là Quảng Long phủ đệ. Làm đệ tử chân truyền, phủ đệ của hắn cùng Ngô Huyên phủ đệ một dạng lớn, chỉ là cách cục bày biện có thể tự hành an bài. Hồng Ngô Huyên trống rông xuất hiện tại cửa phủ đệ. "Gặp qua chân truyền, gặp qua chân truyền." Cửa ra vào hai vị kim đan tùy tùng, vội vàng hướng cung kính hành lễ, bọn hắn đều tán thành Ngô Huyên. Huống hồ, ở trong Long Tinh Đảo, bọn hắn nhất niệm liền có thể cảm giác được Ngô Huyên thân phận. "Ly Hạ chân truyền, Quảng Long chân truyền đã thiết tiến, ngài trực tiếp đi chủ điện là đủ." Trong đó một vị kim đan tùy tùng cung kính nói. Ngô Huyên khẽ gật đầu, một đường tiến lên. Ven đường, những này lệ thuộc vào Quảng Long kim đan cảnh các tùy tùng, đều nhao nhao hành lễ, đi vào chủ điện. "Ly Hạ sư huynh tới." "Đại sư huynh tới." "Ly Hạ sư huynh." Trong điện năm bóng người đều nhao nhao đứng dậy, nhìn về hướng Ngô Huyên, từng cái vô cùng nhiệt tình. "Ly Hạ sư huynh, thượng tọa." Dáng người khôi ngô Quảng Long nhiệt tình nói. Ngô Huyên ánh mắt quét qua. Sáu cái ngọc đài vờn quanh thành một vòng, cũng không rõ ràng chủ thứ phân chia, trực tiếp thẳng ngồi lên trung ương nhất chỗ trống. Mỗi người bàn đọc trước đều bày đầy tiên ngưỡng mỹ thực. "Thạch Vận, Tinh Ánh Sáng, Quảng Long cùng Lạc Gan bọn hắn xưng hô sư huynh của ta coi như xong." Ngô Huyên mỉm cười nói, "Hai người các ngươi, thật muốn bàn về đến, thế nhưng là sư huynh sư tỷ của ta, cũng xưng hô ta là sư huynh." "Ly Hạ sư huynh, chúng ta cũng liền so ngươi sớm nhập môn mấy năm." Thạch Vận chính là một thiếu niên đầu trọc, lắc đầu nói, "Chờ sư huynh ngươi cướp đoạt Long Tỉnh quyết đấu thứ nhất, dĩ nhiên chính là chúng ta tất cả kim đan đệ tử sư huynh." "Đúng, Ly Hạ sư huynh, chúng ta chỉ là sớm đi trời sửa đổi một chút xưng hô." Tình Ánh Sáng người mặc áo tím, dung mạo cực giai. Ngô Huyên không khỏi cười một tiếng. "Tông môn có quy định, đệ tử chân truyền, trong cùng cảnh giới lấy nhập môn tuần tự xưng sư huynh sư đệ. Duy nhất một hạng ngoại lệ, Long Tỉnh quyết đấu đệ nhất. Một khi cướp đoạt thứ nhất, vô luận nhập môn sớm muộn, chính là đại sư huynh." Ở đây 6 người đều là gần nhất 1-2 chục năm trực tiếp nhập môn thành chân truyền đệ tử, đều thuộc thiên tư cực cao người. Mọi người xem như đồng thời nhập môn, tự nhiên quan hệ thông gia gặp nhau gần chút, huống hồ lần thứ nhất Long Tinh quyết đấu lúc, đều không cạnh tranh áp lực, tự nhiên tâm tính sẽ thoải mái hơn. Trọng yếu nhất là có Quảng Long vị này nhìn như thô kệch, kỳ thực cực thiện giao tế đệ tử chân truyền. Mấy năm này, đối với Quảng Long Tinh chất thường xuyên yến hội mời, Nô Uyên đa số đều cự tuyệt. Nhưng ngẫu nhiên tham kiến mấy lần, cũng làm cho hắn làm quen một chút chân truyền. Chỉ ít, có thể để đạt được danh tự, đại khái tính tình. Đám người một bên ăn uống, một bên trò chuyện. "Ly Hạ sư huynh, nói thật, chúng ta 6 cái, mặc dù đều trực tiếp tân thăng top 32 danh nghịch, nhưng chúng ta đều rõ ràng, chúng ta 5 cái chỉ là góp đủ số, trận chiến đầu tiên thua không nghi ngờ." Quảng Long thanh âm trầm giọng nói, "Chỉ có ngươi thực lực mạnh nhất. Ngươi có năm chắc cướp đoạt thứ nhất sao?" Quảng Long tầm mắt nhìn chằm chằm Ngô Uyên. Lập tức, Thạch Vận, Tinh Chỉ riêng hắn bọn họ cũng không khỏi nhìn sang, đều có chút hiếu kỳ. "Đệ nhật." Ngô Uyên thưởng thức trong chén rượu ngon, mỉm cười, "Ta nói không có lòng tin, các ngươi tin sao? Còn càng là 4 hạng tách ra tính toán, thay phiên trả lại, hết thảy thiếu chương 37." Tháng này tính gộp lại còn 5 chương, còn lại chương 32. Cầu Nguyệt Phiêu. Chương 368, Long Tinh quyết đấu. Ha ha, không hổ là Ly Hạ sư huynh, có dũng khí. Đệ nhất, Long Tinh quyết đấu, Ly Hạ sư huynh nhất định có thể cướp đoạt thứ nhất. Ở đây 5 vị đệ tử chân truyền đều lộ ra dáng tươi cười, lộ ra có chút kích động. Ly Hạ sư huynh, Quảng Long thanh âm trầm thấp, chúng ta đều là vừa vào cửa liền thành chân truyền, đều tự xưng là thiên tài, nói thật, mặt khác kim đan chân truyền dù cho đánh bại chúng ta, trong lòng chúng ta cũng khâm phục. Chúng ta kém, chỉ là thời gian. Quảng Long nói. Thạch Vận, Tình Quang, Lạc An mấy người bọn hắn cũng không khỏi gật đầu. Thiên tài đều là tràn ngập ngạo khí. Lần này Long Tinh quyết đấu, đối bọn hắn tới nói, tất thua không thể nghi ngờ, thật sự là tu luyện tuế nguyệt cách biệt quá xa. Thời gian có không thể tưởng tượng nổi ma lực. Theo Ngô Huyên biết, giống trong đám người thực lực mạnh nhất, thuộc về Quảng Long, tuy nhập môn muộn, có thể nhập môn thời thực lực liền cực mạnh. Chỉ là, như bình thường giao thủ, cũng rất khó tiến top 32. Dù sao, Kim Đan chân truyền là Long Tĩnh Tiên Tông từ mấy trăm vạn kim đan đệ tử bên trong, lựa chọn rút ra một đám kiệt xuất nhất đệ tử. Mà mọi người tại đây, thực lực yếu nhất là An. Tuổi tác so Ngô Huyên còn nhỏ được nhiều, vừa đầy 30 tuổi, thực lực làm sao có thể mạnh. Đừng nói lần này Long Tỉnh quyết đấu, coi như tiếp qua 30 năm, là gan bằng thực lực bản thân cũng khó khăn thành chân truyền đệ tử. Chỉ có đối với Ly Hạ sư huynh ngươi, chúng ta là chịu phục." Quảng Long cười nói. Hắn con ngươi tỏa sáng, lộ ra vô cùng chân thành. "Ly Hạ sư huynh, tuổi tác so với chúng ta còn muốn nhỏ, thành tựu lại cao như thế." Tình quang trong mắt chứa làn thu thủy, dáng người động lòng người không gì sánh được. "Đi, mượn các ngươi cát luôn." Ngô Huyên mỉm cười nói, "Ta tin tưởng, đợi đến lần sau Long Tỉnh quyết đấu lúc, các ngươi đều sẽ có đầy đủ thực lực." Ngô Huyên rất rõ ràng đám người vì sao như vậy tư thái, thứ nhất là lẫn nhau tuổi tác tương cận, tự nhiên sẽ càng thân cận chút. Thứ yếu là thực lực của mình, thân phận, thiên tài tuyệt thế, thiên tiên đệ tử. Chỉ cần không lốc người đều sẽ minh bạch, chỉ cần mình không vấn lạc, nhất định sẽ quật khởi. Phải biết, nhiều đời hàng trăm hàng ngàn đệ tử chân truyền, có thể sinh ra mấy cái tiên nhân. Tuyệt đại bộ phận đệ tử chân truyền, cuối cùng đều sẽ dừng bước luyện hư cảnh, thánh vực cảnh, thậm chí sớm vấn lạc. Cho nên, giống Quảng Long, Thạch Vận bọn người, tự nhiên đều nguyện cùng Ngô Huyên giao hảo. Chờ tương lai, Ngô Huyên quật khởi, đứng hàng tông môn cao tầng lúc, bọn hắn có lẽ liền có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đương nhiên, lợi ích tâm cùng lấy lòng bên trong, có lẽ cũng trộn lẫn có thực tình. Ai có thể nói rõ? Tựa như Tình Quang, làm nhất tuyệt vẻ đẹp người, khí chất phi phàm, nàng đối với Ngô Huyên ý tứ, mọi người tại đây ai nhìn không ra. Có thể Ngô Huyên không có chút nào tỏ thái độ. chỉ cần ta đủ cường đại, một mực cường đại, như vậy, những này lấy lòng cùng thân mật, liền sẽ vĩnh viễn tiếp tục, không cần đi mạnh phân biệt thật giả. Nô Uyên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đảo mắt, hơn nửa canh giờ đi qua. Thời gian nhanh đến, chúng ta tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Quảng Long cười nói, bất quá, đạt được ra một ý niệm tiến Long Tỉnh Tiên cảnh đi. Đi thôi. Ở đây mấy người đều nhao nhao gật đầu. Lấy thực lực của bọn hắn, đồng thời duy trì hai cái thần hư cảnh, tự nhiên dễ như trở bàn tay, cho nên Quảng Long mới có thể lựa chọn tại Xích Nguyệt Tiên cảnh tổ chức yến hội, cũng không chậm trễ yến hội. Long Tĩnh Tiên cảnh, Thanh Long thành, chân truyền lâu, là một chiếm diện tích cung điện khổng lồ bảy, bởi vì đệ tử chân truyền số lượng ít, chưa có tới đây, cho nên nơi này quanh năm chỉ có một ít chấp sự cùng thị nữ tôi tớ đóng giữ. Siêu, siêu, siêu. Nô Uyên, Quảng Long, Thạch Vận, Tình Quang bọn hắn nhao nhao tiến vào chân truyền lâu chủ điện, nơi này chiếm diện tích vô cùng to lớn. Khoảng trường dài hơn 10 dặm, rộng vài dặm, dung nạp trên vạn người đều dư xài. Thật nhiều người. Lạc An nhỏ giọng nói. Nô Uyên bọn hắn đồng dạng nhìn lại, chỉ gặp trong chủ điện đã có mấy trăm đạo thân ảnh, tuyệt đại bộ phận thần phách khí tức đều rất mạnh. Tử phủ cảnh. Hơn phân nửa đều là tử phủ cảnh đệ tử chân truyền. Lại có người tới. Là Kim Đan chân truyền, là Ly Hạ. Cái nào là Ly Hạ? Hắn chính là Ly Hạ. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, khí chất ngược lại là bất phàm. Lặng chờ ở đây mây trăm vị đệ tử chân truyền, cũng không khỏi quay đầu nhìn qua. Mà ánh mắt của bọn hắn, tuyệt đại bộ phận đều rơi ở trên người Nô Uyên. Ly Hạ, nhập tông 13 năm, liền bị Thiên Tiên thu làm đệ tử, bị vô số tông môn hộ pháp, trưởng lão công nhận là tông môn gần nhất mấy chục vạn năm tới đệ nhất thiên tài. Nói thật, đối với Ngô Uyên tấn manh của thời, rất nhiều thực lực cường. Đại tử phủ chân truyền, trong lòng chưa hắn chịu phục. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài, vừa mới bắt đầu lóa mắt, chưa hẳn có thể một mực lóa mắt xuống dưới. Đương nhiên, vạn chúng nhìn chừng chừng, những này tử phủ chân truyền, cũng không có ai không thức thời tới tìm Ngô Uyên phiền phức, ngược lại có không ít người hướng Ngô Uyên chào hỏi. Nói cho cùng, dù cho có tử phủ chân truyền trong lòng không thoải mái, tại loại ích không hao tổn tình huống dưới, không có ai thực sẽ ngu xuẩn đến chủ động đắc tội Ngô Uyên. Ngô Uyên từng cái đáp lại, tử phủ chân truyền, số lượng là kim đan chân truyền mấy chục lần, có thể hàm kim lượng không chút nào kiêu ngạo, mỗi một vị đều không thể khinh thường. Rất nhanh, Ngô Uyên đám người bọn họ đi tới phòng khách chính gần phía trước vị trí, nơi này đã tụ tập hơn 20 đạo thân ảnh, thần phách khí tức rõ ràng yếu nhược chút, bởi vì những người này đều là kim đan chân truyền. Ly Hạ tới. Ly Hạ. Những này kim đan chân truyền ánh mắt đều nhìn phía Ngô Uyên, từng cái ánh mắt phức tạp, không có nhiều người tiến lên chào hỏi. Long tinh trong quyết đấu, kim đan đệ tử, tử phủ đệ tử là cách ra so đấu. Cho nên, mọi người tại đây đều là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Ngô Uyên cũng đang quan sát những này kim đan chân truyền. Hết thảy 27 vị, tất cả đều là lần trước Long Tỉnh trong quyết đấu top 32. Về phần mặt khác 5 vị kim đan chân truyền, đều đã đột phá làm tử phủ cảnh, tự nhiên không còn tham gia. Tinh Lạc, Trần Tĩnh, Hạo Sơn Kính, Khổ Phương, Động Sơn. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua cái kia 7 vị đối với mình có uy hiếp thân ảnh. 7 người, luận đạo cảm giác ngộ, đều có thể xông qua nhất tỉnh tháp tầng 50. Đương nhiên, trong đó có 6 vị tuổi tác đều đã vượt qua 100 tuổi, bọn hắn xông trên thực tế là nhị tỉnh tháp độ khó so nhất tỉnh tháp chỉnh thể cao hơn bên trên rất nhiều, lấy bọn hắn xông số tầng, cũng có thể đánh giá ra mạnh yếu. Trần Tĩnh, xông qua nhị tỉnh tháp 43 tầng, tương đương với nhất tỉnh tháp 53 tầng, am hiểu trận pháp, chính là trận tu luyện hơn 120 năm. Nô Uyên ánh mắt đảo qua một nữ tử mặc tử bào, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng so với Tình Quang kém hơn rất nhiều. Trận pháp chỉ đạo là phi thường quỷ dị, nhất là am hiểu lấy yếu thắng mạnh. Ly Hạ sư đệ, nếu không coi chừng đụng phải ngươi, cần phải đối với sư tỷ hạ thủ lưu tình a. Trần Tĩnh mỉm cười. Sư tỷ nói giỡn, lần trước Long Tinh quyết đấu, sư tỷ liền cướp đoạt thứ 3. Nô Uyên khẽ lắc đầu nói, sư tỷ trận pháp, ta sớm có nghe đồn, lần này, làm không cẩn thận là sư tỷ cướp đoạt thứ nhất. Không dám. Trần Tĩnh lắc đầu thở dài nói, đối chiến Ly Hạ sư đệ ngươi, ta không có nắm chắc, đối chiến Tinh Lạc sư đệ, ta đồng dạng không có nắm chắc. Nô Uyên cười một tiếng, lại không lại nói cái gì. Tinh Lạc. Nô Uyên ánh mắt nhìn phía một vị khác thiếu niên áo trắng. Thiếu niên này chính nhắm mắt lại, ánh mắt tiến tĩnh. Phản phất không có nghe được Trần Tĩnh cùng Nô Uyên giao lưu. Hán, chính là Tinh Lạc. Tại Nô Uyên đi vào trước đó, Tinh Lạc mới là Long Tinh Tiên Tông, công nhận đương đại đệ nhất thiên tài. 89 tuổi, cùng Quảng Long tuổi tác tương đương, xông qua nhất tinh tháp 54 tầng. Nô Uyên thầm nghĩ, bộ dáng thiếu niên, có thể tính cách thâm trầm như nước, chính là khí tu. Đối với Tinh Lạc, Nô Uyên sớm có nghe thấy. Nhất tinh tháp, hạn chế 100 tuổi trở xuống. Mà Long Tỉnh Tiên Tông đệ tử chân truyền, thì hạn định 200 tuổi trở xuống. Cho nên, giống Kim Đan chân truyền bên trong có thể xông qua nhất tỉnh tháp tầng 50 mặc dù không ít, chọn vẹn 7 vị, có thể tuyệt đại bộ phận tuổi tác đều siêu hạn, chỉ là tiêu chuẩn so sánh nhất tỉnh tháp hơn 50 tầng. Chỉ có Tỉnh Lạc ngoại lệ. Cái này Tỉnh Lạc là tam đẳng tiên cơ, trong truyền thuyết, hắn tu luyện 7 đại bản mệnh pháp bảo, rất có thể là của ta địch nhân lớn nhất. Nô Uyên như có điều suy nghĩ, nếu là song phương cùng tuổi, Nô Uyên không sợ chút nào. Có thể thời gian tu luyện kém rất nhiều, tự nhiên phải cẩn thận. Khí tu chính là chỉ lấy pháp bảo làm bản mệnh đồ vật, kiếm tu từ một loại nào đó trình độ tới nói cũng thuộc về khí tu. Hạo Sơn Kính. Nô Uyên ánh mắt lại roi vào dáng người kia cực kỳ hung hãn thanh đồng áo giáp đại hán trên thân, thân cao vượt qua 3 mét, giống như ngọn núi. Hạo Sơn Kính chính là luyện thể sĩ, linh thân cựu trọng, tam đẳng căn cơ, càng sông qua nhị tinh tháp tầng 42. Càng tu luyện nhiều môn nguyên thuật, thực lực một khi hoàn toàn bộc phát là cực kỳ khủng bố. Theo Nô Uyên biết tình báo, lần trước Long Tinh quyết đấu tập hợp, nếu không có Trần Tĩnh lấy trận pháp khắc chế, sớm đem nó đào thải, hắn chưa hẳn dừng bước top 16. 30 năm trôi qua, Hạo Sơn Kính thực lực không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Ly Hạ sư đệ. Hạo Sơn Kính cười ha hả nói, trên mặt thịt mỡ chồng chất đến cùng một chỗ, liền phảng phất một kẻ ngốc đại cá, lộ ra rất chất phác. Hạo Sơn sư huynh tốt. Nô Huyên mỉm cười nói, như ai đem đối phương xem như ngốc đại cá tử, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Về phần mặt khắc kim đan chân truyền, Nô Huyên từng cái quan sát, có thể lặn ý thức cảm giác, uy hiếp đều phi thường nhỏ. Thời gian trôi qua, tất cả tử phụ chân truyền, kim đan chân truyền tất cả đều hội tụ. Ông, một đạo thân ảnh mặc hắc bào trống rông xuất hiện, khí tức của hắn hùng hồn, mặt ngựa, lộ ra cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt quét qua trong phòng khách chính tất cả đệ tử chân truyền. Bái kiến trưởng lão. Bái kiến trưởng lão. Bao quát Nô Huyên ở bên trong, tất cả đệ tử chân truyền, tất cả đều cung kính hành lễ, toàn bộ điện tính cũng an tĩnh lại. Long tỉnh quyết đấu, tử phụ chỉ chiên, kim đan chỉ chiên, đồng bộ tiến hành. Tư Du Điệu Tiên lạnh lùng nói, trải qua sơ bộ sàng chọn, báo danh, hết thể có 9,600 dư vị tử phụ cảnh đệ tử nội môn có thể tham gia Long tỉnh quyết đấu. Tử phụ chân truyền, hết thể 792 vị, các ngươi đem cùng những này tử phụ cảnh đệ tử nội môn, cộng đồng tranh đoạt 840 cái tử phụ chân truyền danh lệch. Ngày mai giờ ngọ, tới đúng lúc sơn môn chỗ, người đến muộn coi là đào thải, có thể minh bạch. Tư Du Điệu Tiên thanh âm lạnh nhạt. Vâng. Mấy trăm vị tử phụ chân truyền đồng nói. Nô Uyên, Tỉnh Lạc bọn hắn những này kim đan chân truyền thì đều lắng lặng nghe. Long tỉnh quyết đấu cũng không phải là muốn tham gia liền tham gia, nếu chủ động báo danh cũng phải thực lực đủ mạnh, tông môn hơn 10 vạn tử phụ tu sĩ, chân chính có thể tham chiến, thường thường không đến 10.000 số lượng. Về phần các ngươi 33 vị kim đan chân truyền, 6 vị mới nhập môn chân truyền, trực tiếp tấn cấp top 32, còn lại 27 người, muốn cùng mấy triệu kim đan cảnh trong nội môn đệ tử tuyển bạt ra hơn 8000 vị đệ tử, cộng đồng tranh đoạt còn lại 26 cái kim đan chân truyền danh lạch. Thư Du Điệu Tiên lạnh lùng nói, có thể minh bạch. Minh bạch. Nô Uyên bọn hắn đồng nói. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đệ tử chân truyền đều nhớ, các ngươi giữ lại chân truyền địa vị là bước đầu tiên. Tư Du Điệu Tiên lạnh lùng nói, nếu các ngươi muốn bái tiên nhân vi sư, muốn có được càng nhiều nguyên tinh, long tinh ban thưởng. Như vậy, liền xong. Không cần thỏa mãn với tử phụ 840 mạnh, kim đan top 32, mà là giết tiến top 10 thậm chí đệ nhất. Chương 369. Biểu hiện càng tốt, thông môn ban thưởng cũng sẽ càng tốt. Tư Du Điệu Tiên lạnh lùng nói, tương ứng đối chiến quy tắc, ta đều thông qua long tinh tiên cảnh truyền lại đến mỗi người các ngươi. Hiện tại, tất cả đều tản đi đi. Tất cả đệ tử chân truyền lần lượt tán đi, Nô Uyên về tới Long Tinh Tiên cảnh cá nhân trong cung điện. Đối chiến quy tắc thật phức tạp. Nô Uyên ánh mắt đảo qua cái kia lít nha lít nhít quy tắc nói rõ. Hơn 8000 tên đệ tử nội môn, 27 tên đệ tử chân truyền. Cộng đồng tranh đoạt 26 cái chân truyền danh ngạch, quy tắc tự nhiên phức tạp. 6 ngày thời gian, kết thúc danh ngạch tranh đoạt chiến. Nô Uyên thầm nghĩ, sau 6 ngày, tiến hành bài danh chiến. Là mới nhập môn chân truyền, giống Nô Uyên, Quảng Long bọn người, đều là trực tiếp tham gia bài danh chiến. Bài danh chiến quy tắc liền rất đơn giản. 32 vị đệ tử chân truyền, 22 từng đôi chém giết, bên thắng tiến vào vòng tiếp theo. 32 tiến 16, 16 tiến 8, thẳng đến sinh ra cuối cùng thứ nhất. Mỗi một trận đều một trận chiến định thắng thua. Tàn khốc, lại khiến người ta không lời nào để nói. Hạng nhất, ban thưởng 30 triệu nguyên tinh, 10 triệu long tinh. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng, như lại thêm sư tôn ban thưởng 100 triệu nguyên tinh. Một đêm trở giàu. Nếu có được đến, chỉ ít tại bước vào tử phủ cánh trước, Nô Uyên không cần phải lo lắng luyện khí bản tôn thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Đệ nhất, ai cũng ngăn không được ta. Nô Uyên tràn ngập động lực. Tiền tài động nhân tâm, nếu không động tâm, không khác, không đủ tiền thôi, nên thêm tiền. Đệ tử chân truyền khác đều khát vọng bái sư, nhưng ta không cần. Thiếu niên áo trắng Tinh Lạc ngồi tại trong phủ đệ của mình, nhưng là, theo sư tôn lời nói, chỉ yêu cầu ta giết vào trước 4, ta không thắng được Ly Hạ. Hừ. Tinh Lạc trong đôi mắt tràn đầy lãnh ý, ngay cả sư tôn đều xem thường ta sao? Ly Hạ thiên phú là cao, nhưng ta nhiều tu luyện mấy chục năm, không tin không thắng được. Thiên tài đều là kiêu ngạo. Tinh Lạc sớm liền bị Điệu Tiên tu làm đệ tử thân truyền, hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo. Lần trước ta chính là thứ 3, chẳng lẽ lần này lại muốn dừng bước thứ 3? Trần Tĩnh tuy là nữ tử, kỳ thực tính cách cực kỳ quật cường, không, ta muốn bố trí xuống trận pháp cường đại hơn, nhất định phải đánh bại Tỉnh Lạc cùng Ly Hạ, nhất là Ly Hạ, đánh bại Thiên Tiên đệ tử. Lần này quan chiến trưởng lão khẳng định nhiều. Ha ha, chỉ sợ không có ai sẽ cho là ta cầm thứ nhất đi. Hạo Sơn kính nằm tại mặt đất bao la phía trên, bên cạnh hắn là một gốc sinh trưởng vô số dây leo to lớn thực vật. Lần này ta rốt cục đem môn này cao giai nguyên thuật tu luyện thành công, ta cũng phải nhìn một cái, ai có thể gánh vác công kích của ta. Ly Hạ, kiếm tu sát phạt đệ nhất, ta luyện thể nhất mạch mới là chiến thần, hắn chính là Thiên Tiên đệ tử, khẳng định có thụ chú mục, chỉ cần đánh bại hắn, chỉ sợ sẽ có trưởng lão thậm chí nguyên lão thu ta làm đồ đệ. Chờ cấp đoạt thứ nhất đã đột phá trở thành Sơn Hà cảnh, Sơn Hà cảnh mới là thực lực kịch liệt trưởng thành thời kỳ. Hạo Sơn kính dạ tâm mừng mừng, đông đảo tuyệt thế thiên tài, mỗi người có tâm tư riêng ý nghĩ, có chút chỉ hy vọng có thể giết vào top 32, có chút thì hy vọng giết vào top 16. Giống Quảng Long, Thạch Vận bọn người thì là hy vọng đừng thua quá thảm. Đối với Long Tinh Tiên Tông đến trăm vạn mà tính kim đan đệ tử tới nói, thậm chí đông đảo tử phụ chân nhân tới nói, Long Tinh quyết đấu thuộc về một trận tình hội. Quan chiến. Ha ha, coi như không có khả năng tham gia, cũng có thể cảm thụ một hai. Lần này là Ly Hạ lần thứ nhất tham gia Long Tinh quyết đấu, đánh giá tông môn rất nhiều tiên nhân sẽ chú ý. Vô số đệ tử nghị luận, Long Tinh quyết đấu là thực chiến quyết đấu. Danh ngạch tranh đoạt chiến là tại khác biệt không gian cử hành, tỉ như kim đan cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến, ngay tại một phương tiểu thế giới bên trong. Mà tông môn vô số đệ tử thì có thể thông qua xích nguyệt tiên cảnh quan chiến. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai, Long Tinh quyết đấu tử phụ danh ngạch tranh đoạt chiến, kim đan danh ngạch tranh đoạt chiến, đồng thời tại nhiều cái trong tiểu thế giới cử hành. Cái này Tinh Lạc lại cũng tu luyện bản mệnh phi kiếm, ba thanh. Nô. Viên đợi tại trong phủ đệ của mình, xuyên thấu qua Long Tỉnh tiên cảnh quan chiến. Hắn thị giác trực tiếp đặt ở Tỉnh Lạc, Trần Tĩnh, Hạo Sơn Kính ba người trên thân. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, đây coi như là cho mới nhập môn đệ tử chân truyền phúc lợi, để bọn hắn có thể trước một bước hiểu rõ đến thực lực của đối thủ. Hỏa chỉ đạo, tiến hỏa pháp tắc, có được ăn mòn chỉ lực. Nô Huyên quan sát đến Tỉnh Lạc chiến đấu, vẹn vẹn hiện lộ ba thanh bản mệnh phi kiếm, ngưng tụ hình thành một tòa bách kiếm trận. Sau đó, ngay tại danh ngạch tranh đoạt chiến trên chiến trường, một đường quét ngang hết thảy đối thủ, từng vị kim đan cảnh đệ tử bị đánh bại. Không một người có thể gánh vác hắn một kiếm. Nô Huyên lại quan sát Trần Tĩnh. So với Tinh Lạc, Trần Tinh thực lực không kém cỏi chút nào, nàng quanh thân huyện hóa ra từng đầu do vô số dòng nước tạo thành bảng đại giao rồng, phô thiên cái địa quét sạch tứ phương. Từng toa ngọn núi sụp đổ, đại địa xé rách, thiên địa lật đổ. Thế này sao lại là tu sĩ kim đan, bình thường tử phủ tu sĩ cũng khó khăn náo ra lớn như vậy lực phá hoại. Cho dù mấy chục trên trăm vị kim đan đệ tử liên thủ, đều gánh không được nàng trận pháp công kích. Đây vẫn chỉ là di động trận pháp. Nô Huyên khẽ nhíu mày, chờ đến bài danh chiến, rất có thể sẽ thi triển cố định trận pháp, thật sự là khó chơi. Trận tu đều lấy khó chơi mà lấy sưng. Bất quá cũng không phải không có nhược điểm. Nô Huyên quan sát đến Trần Tĩnh, trong lòng đã sinh ra rất nhiều chiến đấu ý nghĩ. Mặt khác kim đan chân truyền, có lẽ mỗi người có suy nghĩ riêng, tỉ như muốn biểu hiện càng nhiều, để là tiên nhân bọn họ nhìn chúng thu làm đệ tử. Nhưng đối với Nô Huyên tới nói, chỉ có một cái mục đích, thắng. Cùng ngày, Hạo Sơn Kính nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp hắn trên cánh tay đột nhiên hiện ra từng đầu to lớn vô cùng dây leo phô thiên cái địa quật mà đi. Ầm ầm đại địa xé rách, dài tới trăm dặm dây leo, giống như một đầu như cự long, ẩn chứa không gì sánh được uy năng đáng sợ, trong nháy mắt liền đem nơi xa 6 vị tu sĩ kim đan tạo thành trận pháp vây mở. Phốc phốc phốc, 6 vị kim đan cảnh đệ tử nội môn, trong nháy mắt hóa thành 6 đạo bạch quang biến mất. Long Tỉnh quyết đấu tuy là thực chiến, có thể chiến trận là tông môn hoàn toàn không chế tiểu thế giới, đối với mỗi vị đệ tử đều có bảo hộ cấm chế. Có thể sẽ thụ thương, nhưng chắc chắn sẽ không có người vẫn lạc. Thật mạnh, cỏ cây sinh mệnh. Nô Huyên hai mắt tỏa sáng, cái này Hạo Sơn Kính bản mệnh mục linh, chỉ sợ rất đáng sợ. Luyện thể sĩ, phần lớn lấy sinh mạng thể làm bản mệnh đồ vật. Có thể chưa có người dùng cỏ cây sinh linh, trừ kiến một các loại trong truyền thuyết một chút cỏ cây sinh mệnh, tuyệt đại bộ phận cỏ cây sinh linh trí tuệ đều rất thấp kém, tiềm lực khá thấp. Bất quá, cái này không thể phủ nhận cỏ cây sinh linh một chút ưu điểm. Thì như, hình thể khổng lồ, sinh mệnh lực cường hãn. Cái này Hạo Sơn Kính, đối với một chi đạo lĩnh hội cực sâu. Hắn tu luyện nguyên thuật sẽ là cái gì? Hắn là tam đẳng tiên cơ, là có thể tu luyện cao giai nguyên thuật, tu luyện đến trình độ gì? Nô Huyên cấp tốc ý thức được, cái này Hạo Sơn Kính rất có thể là một đại địch. Bởi vì, Nô Huyên cũng là luyện thể sĩ. Luyện thể sĩ nhất mạch, số lượng thưa thớt, càng khó có hơn đại thành tựu. Nhưng một khi quật khởi, chiến lực là không gì sánh được hung hãn. Thật muốn liều mạng tranh đấu đứng lên, kiếm tu đều muốn tranh né mũi nhọn. Luyện thể sĩ có thể sai lầm trăm lần nghìn lần, có thể kiếm tu không có khả năng sai lầm một lần. Long Tỉnh quyết đấu kim đan chân truyền danh ngạch tranh đoạt chiến, bởi vì tham chiến nhân số đông đảo, cho nên hết thảy tiếp tục 6 ngày. Cuối cùng, sang chọn ra mạnh nhất 26 người. Bọn hắn, cùng Nô Huyên, Quảng Long các loại 6 vị mới nhập môn chân truyền, chính là một đời mới kim đan chân truyền. Ban đầu 27 vị kim đan chân truyền, có 8 vị thảm tao đào thải. Ma Tình Lạc, Trần Tĩnh, Hạo Sơn Kính các loại bảy đại công nhận cao thủ, không biết là tông môn cao tầng cố ý khống chế, không một người bị đào thải. Không có nghỉ ngơi cùng khoảng cách. Kim đan chân truyền bài danh chiến, tại danh ngạch chiến kết thúc cùng ngày, liền trực tiếp ra lò quyết đấu danh sách. Là danh sách, cũng là giao chiến trình tự. Mà phần này quyết đấu danh sách một khi ra lò, liền làm cho mấy triệu kim đan đệ tử sôi trào. Quảng Long thật sự là không may, trận chiến đầu tiên liền gặp Hạo Sơn Kính, luyện thể sĩ quyết đấu. Hắn tính là gì không may? Động Sơn mới là không may, đều nói hắn có hy vọng top 8, trận chiến đầu tiên liền gặp Ly Hạ, công nhận cường đại nhất Ly Hạ. Cái này cũng không tính là cái gì. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Dựa theo phần danh sách này, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Ly Hạ top 8 đối thủ hẳn là Tinh Lạc. Mà vô luận bọn hắn người nào thắng, tứ cường chiến bên trong, xác suất lớn đều muốn gặp được Trần Tĩnh. Hạo Sơn Kính thì chỉ có đến cuối cùng quyết chiến mới có thể gặp được tam đại cường giả bên trong người thắng. Đây là ngẫu nhiên phân phối. Vô số kim đan đệ đều điên cuồng nghị luận. Không thể tin được phần này giao chiến danh sách, thực sự quá mức trùng hợp. Phản phất cố ý để cường đại nhất một đám đệ tử chân truyền va chạm. Phù đệ trong thế giới. Rất tốt. Nô Huyên đồng dạng trước tiên nhận được giao chiến danh sách cùng trước mắt, có một tia chiến ý, nếu ta muốn đoạt lấy thứ nhất, cần liên tiếp đánh bại Tỉnh Lạc, Trần Tĩnh cùng Hạo Sơn Kính. Ừm, Động Son cũng xông qua nhị tỉnh tháp tầng 40, kỳ thực không tính yếu. Nô Huyên mỉm cười, đây là tông môn đối ta khảo nghiệm. Đi. Ban thưởng, ta quyết định được. Long Tinh, tông môn trong chủ điện. Ly Hạ, đây cũng không phải là tông môn muốn làm khó, là ngươi sư tôn muốn làm khó ngươi. Trung niên nhân mặc hồng bào nhìn qua trong tay đối chiến danh sách, bất đắc dĩ cười một tiếng. Trên thực tế, Long Tinh quyết đấu, mỗi 30 năm một lần, trên vạn năm liền cử hành mấy trăm lần, bình thường đều do điệu tiên chủ trì. Chỗ nào muốn hắn người tông chủ này đi chú ý? Nhưng lần này khác biệt, có người lên tiếng. Phần thưởng của ta, không phải dễ cầm như vậy. Thanh niên mặc bạch bào cười nhạt nói, đệ tử của ta, muốn bắt thứ nhất, tự nhiên đánh bại cùng thế hệ hết thảy cường địch. Trung niên nhân mặc hồng bào lắc đầu bật cười, vung xuống quyết đấu danh sách. Thời gian trôi qua, hơn nửa ngày đi qua, kim đan chân truyền bài danh chiến, đúng hạn đến. Siêu. Nô Huyên rời đi phủ đệ thế giới, tiến về giao chiến, 83 hào tiên thành. Cầu chúc chân truyền, thắng ngay từ trận đầu. Lục Toại chân nhân xuất tính đông đảo kim đan đệ tử, cùng kêu lên cùng tình nói. Ha ha, tốt. Nô Huyên cười một tiếng, bay vào trong truyền tống trận. Đưa mắt nhìn Nô Huyên rời đi. Lập tức, Thiến Long tỉnh tiên cảnh, Quan Thiên, là chân truyền góp phần trợ uy. Lục Toại hướng về phía sau lưng Kim Đan các đệ tử ra lệnh. Toàn bộ Long tỉnh Tiên Tông, mấy trăm vạn đệ tử, có xây mấy trăm tòa tiên thành. Mỗi tòa tiên thành đều cực kỳ khổng lồ. 83 hảo tiên thành, ngày thường sinh hoạt hơn vạn Kim Đan đệ tử, còn có vô số tôi tớ, nhưng đều kém xa hôm nay náo nhiệt. Loại cực lớn trong diễn võ trường, đã có hơn trăm vạn người quan chiến, trong đó Quang Tông cửa đệ tử liền có vài chục vạn, mặt khác đều là đệ tử tùy tùng. Mặc dù có thể thông qua thần hư cảnh quan chiến, nhưng ưa thích hiện thực người quan chiến cũng rất nhiều. Không chỉ Kim Đan cảnh, Tử Phụ cảnh, âm thầm quan chiến tông môn hộ pháp thậm chí các tiên nhân, đồng dạng không ít. Rất nhiều người đều muốn gặp tiên đệ tử thực lực. Chương 370, cường thế đánh bại, cầu nguyện phiếu. Bán kính 400 dặm loại cực lớn hình tròn trong diễn võ trường, bị trận pháp khổng lồ hoàn toàn bao phủ, tại diễn võ trường bốn phía thì là lít nha lít nhít chỗ ngồi. Nếu muốn cưỡng ép dung nạp, dù cho 1 tỷ người quan chiến đều có thể dung nạp. Bất quá, tông môn Kim Đan đệ tử đặt ở ngoại giới địa vị kỳ thật cũng rất cao, sao lại an bài như thế? Húng chi còn có đông đảo tử phụ chân nhân, thậm chí một chút chân thân dáng lâm luyện hư vũ sĩ. Cho nên, từng cái quan chiến chỗ ngồi đều rộng rãi phi thường, xa hoa. Mà lấy Kim Đan thượng nhân, tử phụ chân nhân nhãn lực, tùy tiện liền có thể nhìn thấy toàn bộ hình tròn diễn võ điện toàn cảnh. Húng chi, những tông môn đệ tử này hoàn toàn còn có thể phân ra suy nghĩ đến, tại Long Tinh trong tiên cảnh tiến hành quan chiến, thần hư cảnh nội quan chiến thị giác là tốt nhất. Thần hư cảnh bên trong còn sẽ có tương ứng chiêu số giải thích. Phải biết, Long Tinh trong quyết đấu tử phụ chân truyền chiến bởi vì nhân số đông đảo, cho nên an bài dựa vào sau tham chiến. Cho nên, hiện tại ánh mắt mọi người đều tại Kim Đan chân truyền bài danh chiến bên trên. Kim Đan chân truyền bài vị chiến, vòng thứ nhất hết thảy 16 trận, đem theo thứ tự tại 83 hảo tiên thành diễn võ trường tiến hành. Mà được chú ý nhất, không hề nghỉ ngỏ, là Ngô Uyên chiến đấu. Hắn chiến đấu được an bài tại trận đầu. Kim Đan chân truyền bài danh chiến, top 32, trận chiến đầu tiên. Động Sơn đối chiến Ly Hạ. Người mặc hắc bảo luyện hư cảnh hộ pháp lo lường diễn võ trường không trùng, thanh âm của hắn lạnh nhạt, quanh quẩn tại rộng lớn trong diễn võ trường. Động Sơn, tại hai giới Long Tỉnh trong quyết đấu, tân cấp Kim Đan chân truyền. Linh thân cựu trọng tu sĩ. Áo bào đen hộ pháp giới thiệu song phương giao chiến, hắn càng xông qua nhị tỉnh tháp tầng 40. Trong diễn võ trường, hơn trăm vạn người quan chiến nghe. Thần hư cảnh, vượt qua 8 triệu người quan chiến, đều lặng lặng nghe. Nghe tới nhị tỉnh tháp tầng 40 lúc, vô số Kim Đan đệ tử thậm chí rất nhiều tử phụ chân nhân, trên mặt đều toát ra sợ hãi thán phục chỉ sắc. Bực này đạo chi cảm ngộ, tại tử phụ chân nhân bên trong, đều thuộc cực thượng các loại. Đồng thời, chỉ gặp trong diễn võ trường, đã hiện lên đại lượng màn ánh sáng chiếu ảnh, trong chiếu ảnh xuất hiện, tất cả đều là động sơn tại danh ngạch chiến bên trong từng màn. Bá đạo, cuồng bạo, một đôi nằm đấm, khi thì nặng nề như núi, khi thì biến ảo như lợi trảo, cận chiến không gì sánh được Bưu Hãn, chân chính đem hắn thực lực bạo phát đi ra. Một vị khác người tham chiến, Ly Hạ, năm gần 50 tuổi, cũng đã xông qua nhất tinh tháp 58 tầng, Kim Đan thất trọng, thiên tư độ cao, có thể xưng ta Long Tinh Tiên Tông mấy chục vạn năm tới đệ nhất thiên tài. Luyện hư vũ sĩ thanh âm cao đứng lên. Bất quá, nhưng không có Ly Hạ màn ánh sáng chiếu ảnh xuất hiện, bởi vì Nô Uyên căn bản không có tham gia giành ngạch chiến. Sắp thực tới nói, từ gia nhập Long Tinh Tiên Tông hơn 10 năm qua, Nô Uyên chưa bao giờ chân chính xuất thủ cùng mặt khác tu tiên giả giết được. Xông thất tỉnh thiên kiêu tháp. Đây chẳng qua là thần hư chỉ chiến, lại không phải hiện thực giao thủ, không làm được số. Trận chiến đầu tiên này, ai có thể thắng? Vâng. Luyện hư vũ sĩ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, mà trong vạn chúng chú mục, hai bóng người xuất hiện ở hình tròn trong diễn võ trường. Hai người xa xa tương đối, ai có thể thắng? Vô số người quan chiến trong đầu đều dâng lên ý niệm này, chỉ từ giới thiệu đến xem, song phương tựa hồ thực lực rất tiếp cận. Ly Hạ đạo chỉ cảm nộ cao hơn, nhưng pháp lực yếu nhược. Động Sơn công kích rất đưu hãn. Ly Hạ phần thắng càng lớn chút. Trong tông môn, một chút xa xa quan chiến các tiên nhân, tùy tiện liền làm ra phán đoán. Trong diễn võ trường, người mặc hắc bảo Ngô Uyên khí tức lăng lệ, treo ở trong hư không, liền phảng phất một thanh thần kiếm, trùng thiên kiếm ý tản ra. Thân thể của ta trung quanh có vô hình cấm chế bao phủ, khi gặp cường độ công kích vượt qua Kim Đan cựu trọng lúc, liền sẽ phán định ta thua trận. Nô Uyên như có điều suy nghĩ. Tầng cấm chế này bao phủ tại quanh thân 10 mét, mượn nhờ diễn võ trưởng trận pháp mà hình thành, có thể ngăn cản luyện hư vũ sĩ một kích toàn lực, bảo đảm Nô Uyên sinh mệnh an toàn. Đồng thời, Nô Uyên cũng đã nhận được nhắc nhở, không được sử dụng bất luận ngoại lực gì, như nguyên tinh vũ khí, bên ngoài mua phù lục, bên ngoài mua đan dược các loại. 600 dặm bên ngoài trong hư không, là người mặc hắc giáp, làn da màu đồng cổ, sinh mệnh khí tức hung hãn đại hán Khôi Ngô, Động Sơn. Ly Hạ, ta biết thực lực của ngươi phi thường cường đại, nhưng ta cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực đánh bại ngươi. Động Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên. Cái kia rộng lượng quan chiến tu sĩ Kim Đan có lẽ không rõ, có thể Động Sơn tự thân rất rõ ràng, đánh bại Nô Uyên, hy vọng rất xa vời. Ta sẽ tôn trọng ngươi. Nô Uyên mỉm cười, áo bào liệt liệt, chỉ có cái kia một cỗ trùng tiên kiếm ý không giảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, vâng. Người mặc hắc giáp Động Sơn đã trong nháy mắt động, hắn quanh thân trong nháy mắt lan ra bành trướng vô tận màu vàng đất khí lưu, lan ra trăm dặm. Thân thể của hắn càng là trong nháy mắt hóa thành 10 trượng độ cao, giống như cự nhân. Tốc độ càng là tiêu thăng vượt qua 300 dặm mỗi giây, khí tức buộc phát đến cực hạn. Bình thường nhất Kim Đan cửu trọng, tốc độ phi hành ước chừng 100 dặm mỗi giây, mà hiển nhiên, Động Sơn không phải phổ thông linh thân cảnh. Hán, tuyệt đối là có thể đối đầu tự phụ cảnh, sơn hạ cảnh nhân vật thiên tài. Diễn võ trường, vì sao đường kính sẽ đạt tới 800 dặm? Cũng là bởi vì, Kim Đan cảnh, linh thân cảnh thiên tài đứng đầu giao chiến, nhất định phải không gian lớn như vậy, lại nhỏ, liền khó thi triển ra. Thổ chi đạo, tựa hồ lĩnh hội chính là nguyên sinh chi đạo. Lô Uyên khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Nguyên sinh chi đạo, cùng đại địa chi đạo đều lệ thuộc vào thổ chi đạo, cũng chỉ là hạ vị pháp tắc, nhưng nếu lĩnh hội đến cao thâm cấp độ, một dạng uy năng khó lường. Tinh thần. Lơ lửng trên bầu trời Ngô Uyên, quanh thân trống rỗng xuất hiện từng chôi lít nha lít nhít phi kiếm, đồng thời phô thiên cái địa phi kiếm cấu kết. Lấy 3 thanh bản mệnh phi kiếm làm hệ tâm, 726 chôi tứ phẩm linh khí làm phụ, tinh thần vực cảnh làm dẫn, trong chớp mắt liền tạo thành một phương đường kính ước chừng 10 dặm hình tròn thiên kiếm trận. Màu vàng đất khí lưu tiêu tán, giống như vi hình tinh thần. Tinh cơ kiếm trận đệ nhất trọng, kiên nhược bản thạch. Ầm ầm màu vàng đất vi hình tinh thần một hình thành, nương theo từng luồng chói mắt màu vàng đất khí lưu, tinh thần bắt đầu điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quét trương. Giết. Ngô Uyên không chút nào do dự, hùng hồn cường đại thần phách gia trì, gần như tử phủ cảnh chân nguyên pháp lực quán chú, toàn lực bộc phát. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Ầm ầm. Hai đại cường giả vực cảnh trong nháy mắt va chạm đến cùng. Một chỗ, đồng thời đều là thổ chỉ đạo vực cảnh, phản phất sao băng va chạm mạnh, trong nháy mắt nhấc lên vô tận sóng xung kích. Bờ ồ ồ lở. Chỉ gặp phô thiên cái địa kiếm quang gào thét, trong nháy mắt liền đem động sơn vực cảnh chém thất linh bát lạc. Trên lệch lớn đến khủng khiếp. Làm sao có thể? Động Sơn trừng to mắt, khó có thể tin. Hưu. Do 81 thanh phi kiếm tạo thành đáng sợ màu vàng đất thần kiếm, từ vi hình trong tinh thần đột nhiên xuất hiện, nhanh như tia chớp, đâm thẳng hướng Động Sơn. Lan. Động Sơn nghiêm nghị gào thét, một quyền oanh sát mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng ý thế, phản phất Phật thiên thể nổ lớn. Đánh phía một thanh này màu vàng đất thần kiếm. Khen. Đụng. Một thanh này uy thế không gì sánh được màu vàng đất thần kiếm cơ hồ nổ tung, tầng ngoài xuất hiện vô số vết rách, phản phất tùy thời muốn tán loạn ra. Dạng này chính diện giao phong. Động Sơn đồng dạng thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt rời khỏi hơn trăm dặm, sắc mặt có chút phím hồng, cánh tay của hắn tầng ngoài đều ẩn ẩn hiện lên vết rách, vô số huyết châu tràn ra ngoài, phảng phất muốn nổ bể ra đến, vô số nguyên lực mãnh liệt mà ra, chữa trị thương thế. Hắn cắn răng, trong lòng từng đợt sợ hãi. Chỉ một chiêu kiếm, liền làm cánh tay hắn nắm đấm có chút không chịu nổi. Đừng trốn. Nô Uyên thân hình khẽ động, trung quanh là khổng lồ tinh thần vực cảnh kết hợp kiếm trận hình thành vi hình tinh thần, liền phảng phất một ngôi sao trực tiếp đánh tới hướng Động Sơn. Siêu. Động Sơn thân hình khổng lồ, tầng ngoài hiện từng đợt quang mang, lúc này thân ảnh khẽ động tốc độ tiêu thăng, giống như một trận gió. Hiểm lại càng hiểm tránh đi Ngô Uyên tỉnh thần va chạm. Nguyên thuật thần hành, hay là mặt khác tốc độ bộc phát loại nguyên thuật. Ngô Uyên trong nháy mắt phán đoán, đây là rất thường gặp một loại nguyên thuật. Tán. Ngô Uyên tâm niệm vừa động. Oanh. Nguyên bản liền lan ra trăm dặm tỉnh khư kiếm trận, lại đột nhiên lại mãnh liệt quyết trường, cấp tốc bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, liền lan ra đến phương viên 300 dặm. Mà toàn bộ diễn võ trường mới bao nhiêu lớn? Đường kính 800 dặm thôi. Suy suy hai đại vực cảnh điên cuồng va chạm, Động Sơn mặc dù kiệt lực dãy rủa, nhưng hắn vực cảnh vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt suy giảm. Trung trung điệp điệp tinh thần vực cảnh, vô số kiếm quang lưu chuyển, từ bốn phương tám hướng gào thét đánh tới. Siêu. Động Sơn đang muốn lại lần nữa chạy trốn, chỉ cảm thấy từng luồng kinh khủng lực xé rách từ Ngô Uyên vị trí tác dụng mà tới, làm hắn tốc độ giảm mạnh. Ngô Uyên như thiểm điện nhích tới gần. Cái gì? Động Sơn sắc mặt đại biến, hắn chưa bao giờ từng gặp phải lĩnh hội tinh thần chi đạo tu tiên giả. Đối mặt bực này quỷ dị tình huống, trong lòng của hắn quét ngang, con ngươi phát ra hàn quang, vung hai nắm đấm, giống như núi nhỏ thân thể đột nhiên bộc phát, giống như một đầu hùng, như thiểm điện thẳng hướng Ngô Uyên, chảo quang lăng lệ, đem tinh thần vực cảnh trực tiếp vỡ ra tới. Một cái chớp mắt, liền giết tiến vào tinh thần vực cảnh hơn 10 dặm. Tránh cũng không thể tránh, không cần lại tránh. Huống hồ, đây là một đối một giao phong, một mực tránh né, sớm muộn cũng muốn thua. Chờ chính là ngươi chủ động nên chiến. Ngô Uyên lại là cười một tiếng. Soạt, soạt, soạt. Chỉ gặp tinh thần vực cảnh bên trong, Ngô Uyên quanh thân, không ngờ phô thiên cái địa hiện lên một thanh lại một thanh phi kiếm. Cuối cùng, ngưng kết tạo thành 9 đạo vô cùng to lớn thần kiếm. Mỗi một chuôi màu vàng đất thần kiếm đều do 81 thanh phi kiếm ngưng kết, chính là một tòa bách kiếm trận, 9 tòa bách kiếm trận cấu kết quý nhất, chính là một tòa thiên kiếm trận. Tại một tôn thiên kiếm trận, Huyền Hoàng kiếm trận đệ ngũ trọng, kiếm ý mọc thành bụi. Soạt, soạt, soạt. 9 kiếm gào thét, nhìn như không liên quan tới nhau, kỳ thực lại thuộc một thể, gào thét lên từ bốn phương tám hướng công về phía Động Sơn. Không tốt, cái này, Động Sơn muốn tránh đi, nhưng nơi này Ngô Uyên nắm trong tay vực cảnh phạm vi, cho dù hắn thi triển nguyên thuật thần hành, cũng khó có thể trực tiếp tránh đi. Phi kiếm tốc độ cỡ nào tấn mãnh? Nứt. Động Sơn vung hai nắm đấm, quyền như chảo, cũng như lao, càng như truy. Khen, khen, khen. Như thiểm điện hơn trăm lần giao thủ va chạm, Động Sơn dốc hết toàn lực ngăn cản kiếm trận công kích, sinh ra đáng sợ sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng trùng kích, khiến cho toàn bộ diễn võ trường đều phảng phất muốn nổ bể ra đồng dạng. Đương nhiên, đây là ảo giác. Có trận pháp gia trì vững chắc, dù cho luyện hư vũ sĩ, đều không thể dung chuyển diễn võ trường mảy may. Làm đệ nhất 163 lần, màu vàng đất thần kiếm đánh tới. Phốc phốc, trong đó một thanh màu vàng đất thần kiếm ầm vang phá vỡ Động Sơn chảo quang phòng ngự, đánh tới trên ngực hắn. Toàn thân khí huyết quay cuồng không ngớt. Soạt. Lại một đạo thần kiếm xé qua, hung hăng trực tiếp lướt về phía cổ của hắn chỗ. Ông. Một trận hào quang lóe lên, hình thể khổng lồ như núi Động Sơn, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ có khí thế kia ngập trời hơn ngàn thanh phi kiếm vòn quanh Ngô Uyên. Kiếm ý ngập trời. Trận chiến đầu tiên, Ly Hạ thắng. Thanh âm trầm thấp, quen quần tại rộng lớn trong diễn võ trường bộ. Giờ phút này, quan chiến vô số tu tiên giả đều đã là trợn mắt hốt hoồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Tuyệt đại bộ phận người đều dự liệu được trận chiến này kết cục. Nhưng là, không có nhiều người dám tin tưởng, lại sẽ là hoàn toàn thiên về một bên. Song phương giao chiến thực lực sai biệt rất lớn. Tại danh ngạch chiến bên trong đại sát tứ phương, uy năng hiển hách Động Sơn. Ở trước mặt Ngô Uyên, lại không có lực phản kháng chút nào. Ly Hạ, quá mạnh. Một người, thao túng mấy ngàn thanh phi kiếm, lại ta quan trì, chí ít đều là ngũ phẩm linh khí phi kiếm đi. Hắn mới tu luyện mấy chục năm, vô số kim đan đệ tử chấn động theo, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế kim đan kiếm tu. Chủ nhân, ha ha, đây là chủ nhân của ta. Đại quan chiến trên một chỗ ngồi, dáng người khôi ngô Quỳnh Hải Vương kích động giống to, đệ nhất, chủ nhân nhất định có thể nắm lấy số 1. Hắn điên cuồng gầm rú lấy, chung quanh những kim đan kia đệ tử, lại không ai nói cái gì, bọn hắn cũng còn đắm chìm ở vừa rồi đại chiến bên trong. Ly Hạ, mạnh như vậy, không phải nói pháp lực của hắn so với chúng ta yếu nhược chút sao? Duy nhất một lần thao túng hai tòa thiên kiếm trận, cái này cũng gọi yếu. Tình Lạc, Trần Tĩnh, Hạo Sơn kính các loại từng vị kim đan chân truyền, sắc mặt cũng đều thay đổi. Lúc đầu muốn duy nhất một lần viết cái vạn chữ đi ra, kết quả ngủ quên mất rồi, đánh giá cao chính mình, ngày mai kết thúc đoạn này thì bản, ô ô cầu cái nguyện phiếu. Lập tức 10.000 phiếu. Chương 371, không thể lay động. Vô luận là Huyền Hoàng kiếm trận hay là Tinh Khư kiếm trận, Tinh Lạc, Trần Tĩnh, Hạo Sơn kính bọn hắn đều cấp tốc phân biệt đi ra. Bọn hắn mặc dù không có khả năng hoàn toàn nhận ra, có thể Long Tinh trong tiên cảnh có tương ứng chiêu số giải thích. Kiếm trận thi triển đến thứ mấy trọng, là do đạo chi cảm ngộ quyết định, mà có thể hay không thi triển Bách kiếm trận, Thiên kiếm trận, trừ đạo chi cảm ngộ bên ngoài, càng là do pháp lực, thần phách, phi kiếm phẩm giai đến quyết định. Động Sơn thực lực đã phi thường cường đại, ta chính diện giao phòng, luận công kích chỉ sợ đều không kịp Động Sơn. Trần Tĩnh tâm rất loạn. Trận pháp? Đúng, ta không cần thiết liều mạng, nhất định phải lấy trận pháp, đem Ly Hạ trùng điệp vây khốn, sau đó từ từ tiêu hao hắn, đem hắn pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Trần Tĩnh cấp tốc làm ra quyết định, giống như này lần trước đánh bại Hạo Sơn kính lúc. Lần trước, nàng chính là bằng trận pháp, quả thực là đem Hạo Sơn kính tươi sống mà chết. Bất quá, Ly Hạ, đầu tiên còn phải qua Tỉnh Lạc cửa này. Trần Tĩnh thầm nghĩ, Tỉnh Lạc thứ 7 kiện bản mệnh pháp bảo, đến cùng là cái gì? Đến nay là một câu đố. Thật mạnh. Hạo Sơn kính thì trừng to mắt, thiêu đốt lên chiến ý, hai tòa thiên kiếm trận, thật lợi hại a. Đủ hung tàn. Chỉ sợ muốn thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất, mới có thể đánh bại cái này Ly Hạ. Hạo Sơn kính liếm ăn lấy miệng môi dưới, không gì sánh được hưng phấn. Không kịp chờ đợi muốn cùng Ngô Huyên giao chiến một phen. Động Sơn mặc dù không phải là đối thủ của ta, nhưng hắn cũng là một cực kỳ cường đại luyện thể sĩ a. Tình Lạc cao mày, cái này Ly Hạ Huyền Hoàng kiếm trận, cho dù là thiên kiếm trận, theo lý uy năng cũng không để lại mạnh như vậy, vì sao? Hắn là tam đẳng tiên cơ, nhưng chỉ có kim đan thất trọng, luận pháp lực so ta yếu hơn lưỡng trọng, bản mệnh phi kiếm theo lý cũng muốn so với ta yếu, vì sao uy năng sẽ mạnh như vậy? Hắn không hiểu. Chính diện giao phong, ta không phải cái này Ly Hạ đối thủ. Tinh Lạc đôi mắt lạnh xuống, nhất định phải tìm kiếm những biện pháp khác, chỉ có thể dạng này. Tinh Lạc làm ra quyết định. Đương nhiên, đến viên ta ra sân. Tinh Lạc ánh mắt lóe lên, thân hình khẽ động liền bay ra tinh thất. Kim đan chân truyền bài danh chiến, 32 vị người tham chiến đều sẽ hội tụ đến diễn võ trường trong tinh thất, có thể thông qua Long Tinh tiên cảnh quan chiến, một khi đến phiên tự mình lên sân khấu, liền sẽ thu đến thông chi. Là thân phách. Trên bầu trời Long Tinh tiên tông, nơi này có một phương mở mà ra không gian độc lập. Vùng không gian này bên trong, chính từng vị tồn tại cường đại cử hành yến hội, từng cái khí tức đều vô cùng cường đại, ngồi ở chủ vị lên, chính là áo bào đỏ trưởng giáo. Cái này Ly Hạ, thân phách rất mạnh, ở trong tử phủ cảnh, chỉ sợ đều thuộc về cực thượng các loại. Một vị áo bào đen trung niên nhân tóc dài, ngồi bên phải thủ, không hổ là thiên tiên đệ tử. Võ trưởng giáo, chúc mừng ngươi Long Tĩnh Tiên Tông a. Ha ha. Áo bào đỏ trưởng giáo cười nói, Hứa Sơn chủ quá khen, Ly Hạ còn rất trẻ, cùng Nguyệt Mang giới tuyệt thế thiên tài so sánh, còn rất non nớt. Rất hiển nhiên. Áo bào đen trung niên nhân tóc dài chính là đến từ Nguyệt Mang giới thượng tiên, địa vị cực cao, để Long Tĩnh Tiên Tông trưởng giáo tự mình tiếp khách. Chư trưởng giáo bên ngoài, ở đây còn có mây vị thượng tiên cùng đông. Đạo địa tiên, thân phách cường đại, khiến cho hắn có thể thao túng càng nhiều pháp bảo, cũng làm cho thao túng pháp bảo uy năng tiêu thăng. Hứa Sơn chủ cười nói, Ly Hạ, cấp đoạt Long Tỉnh quyết đấu đệ nhất hy vọng rất lớn. Lấy tốc độ tiên bộ của hắn, tại Nguyệt Mang tỷ thì với, chắc chắn rực rỡ hào quang. Đương nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, cười nói, võ trưởng giáo, phía dưới tiểu gia hỏa này, hẳn là tinh lạc đi, cũng rất bất phàm à. Ha ha, đều là chút bất thành khí tiểu tử. Áo bào đỏ trưởng giáo pha cho nói, hắn rõ ràng Hứa Sơn chủ tới mục đích, là bởi vì bỏ lỡ Ly Hạ nguyên nhân, cho nên đặc biệt mượn Long Tinh Tiên Tông đến khảo sát một phen, nhìn xem Long Tinh Tiên Tông phải chẳng còn có mặt khác tuyệt thế thiên tài đủ tư cách đặt chiêu. Mà Tinh Lạc đã là Long Tinh Tiên Tông đương đại gần với Ngô Huyên thiên tài. Thắng, Tinh Lạc thắng. Không tệ, không tệ. Hứa Sơn chủ cười ha hả nói, lại lườm áo bào đỏ võ trưởng giáo một chút, nâng chén nói, "Đến, võ trưởng giáo, uống rượu." "Uống rượu." Võ trưởng giáo cười nâng chén. "Thắng." Cùng trước đó một dạng, Tinh Lạc chỉ một chiêu, liền đánh bại đối thủ. Cũng thế, tình quang thực lực so với hắn, vẫn là kém quá xa. Ngô Huyên khẽ lắc đầu. Hắn một chút trận, vừa về tới nghỉ ngơi tính thất, liền lựa chọn quan chiến. Đáng tiếc, không có rình mò ra quá nhiều bí mật. Tiếp tục nghỉ ngơi. Nô Uyên nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng tu luyện, cố gắng khôi phục tự thân pháp lực cùng thần phách tâm lực. Thần phách thao túng đại lượng phi kiếm, đồng dạng sẽ có tiêu hao chính là vô hình tâm thần lực lượng. Cái gọi là tâm thần mỏi mệt, chính là tâm lực tiêu hao hầu như không còn. Dưới tình huống bình thường, giống tu tiên giả không cần đi ngủ, chính là bởi vì thần phách đủ mạnh, có thể liên tục không ngừng khôi phục tâm thần. Đương nhiên, nhược tâm thần dã rời tới cực điểm, hoặc thần phách bị hao tổn nghiêm trọng, cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Vòng thứ nhất cuộc chiến thứ 3, Trần Tĩnh chiến Thạch Vận. Trận chiến này, đồng dạng không nổ lạnh, Thạch Vận tiên tư rất cao, tại tông môn tu luyện hơn 20 năm. Kỳ thật thực lực đã rất mạnh, có thể ở trước mặt Trần Tĩnh lại có vẻ có chút nhỏ yếu. Cuối cùng, Trần Tĩnh nhẹ nhõm thủ thắng. Thời gian trôi qua, một trận lại một trận quyết đấu, trừ số ít mấy trận quyết đấu thực lực sai biệt quá lớn, đại bộ phận quyết đấu thực lực đều là rất gần. Huống hồ, Có lẽ biết lần này Long Tinh quyết đấu không tầm thường, không chỉ vô số đệ tử quan chiến, tông môn luyện hư hộ pháp, các tiên nhân quan chiến cũng rất nhiều. Cho nên, tham chiến kim đan chân truyền, cả đám đều không gì sánh được liều mạng. Cho nên, quá trình chiến đấu vẫn là vô cùng đặc sắc. Nương theo từng tràng quyết đấu phân ra thắng bại. Rất nhanh, liền đi tới vòng thứ nhất 16 trận, Quảng Long chiến Hạo Sơn Kính. Quảng Long, một cái tân tấn chân truyền thôi, nhất định phải thua. Hạo Sơn Kính, thế nhưng là công nhận mạnh nhất chân truyền thứ nhất, lại đối chiến trình tự đối với hắn cực kỳ có lợi, có cực lớn hy vọng giết vào quyết chiến. Vô số đệ tử, bao quát Ngô Uyên, Trần Tĩnh bọn người là ý tưởng như vậy. Trận chiến này kết quả, đồng dạng như đám người sở liệu, Hạo Sơn Kính thắng. Nhưng quá trình lại làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Bị tất cả mọi người không coi trọng Quảng Long, bộc phát ra trước nay chưa có thực lực, lại liên tiếp thi triển hai đại nguyên thuật, lại bạo phát ra chân ý tuyệt chiêu, Dương Lôi chân ý. Ngay từ đầu lúc, Quảng Long quả thực là đánh Hạo Sơn Kính một trở tay không kịp, Hạo Sơn Kính bị liên tiếp đánh bay, vừa rồi thi triển nguyên thuật thủ đoạn, nhất cử đánh bại Quảng Long. Lợi hại. Ngộ ra chân ý, lại tu luyện nhiều môn nguyên thuật. Cái này Quảng Long tốc độ tiến bộ, thật là khủng khiếp, hiện tại liền có thể đặt chân ở Kim Đan chân truyền. Không hổ là mới nhập môn liền có thể thành chân truyền. Vô số đệ tử đều nhớ kỹ tên Quảng Long. Nhận định Quảng Long lần tiếp theo Long Tinh quyết đấu lúc, chắc chắn rực rỡ hào quang. Đương nhiên, đó cũng là 30 năm sau sự tình. Đến tận đây, vòng thứ nhất 16 trận tỷ thí, toàn bộ kết thúc. Cũng quyết ra lần này Long Tinh quyết đấu Kim Đan cảnh 16 người đứng đầu. Vòng thứ 2 quyết đấu sẽ ở vòng thứ nhất quyết đấu toàn bộ sau khi kết thúc 3 canh giờ lúc bắt đầu. Mà đối chiến cụ thể buổi diễn cũng chính thức ra lò. Về phần quan chiến vô số tu tiên giả, liền xem như yếu nhất tu sĩ Kim Đan, chờ đợi 3 canh giờ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên cũng không có ai rời đi. Vòng thứ 2 trận chiến đầu tiên chính là Tĩnh Lạc cùng Ly Hạ. Ai có thể thắng? Tĩnh Lạc, trước đó danh xưng tông môn đương đại đệ nhất thiên tài, mà Ly Hạ thì là thay thế hắn, được vinh dự tông môn mấy chục vạn năm vừa ra thiên tài. Hai cái thiên tài va chạm, cũng chưa tới trăm tuổi. Ly Hạ thắng ở thiên phú cao hơn, mà Tĩnh Lạc thắng ở thời gian tu luyện dài hơn. Vô số quan chiến đệ tử nghị luận, hưng phấn không gì sánh được. 8 trận giao chiến, thảo luận trình độ lớn nhất, không hề nghỉ ngờ là Tĩnh Lạc cùng Ly Hạ đối chiến. Có thụ chú ý, chủ nhân của ta nhất định có thể thắng. Vì cái gì có thể thắng? Bởi vì hắn là chủ nhân của ta a. Quynh Hải Vương mặt mày hớn hở. Chương 372. Cố kia đắc ý kình, để chung quanh rất nhiều đệ tử âm thầm nhíu mày. Lại không ai dám nói cái gì. Hừ, phách lối. Ta đây coi là cái gì phách lối? Quynh Hải Vương không chút nào không thèm để ý chung quanh đệ tử ánh mắt, chỉ lo cùng một bên một đám giao long đệ tử suy hư. Long Tinh Tiên Tông bên trong, sinh hoạt đại lượng giao long đệ tử, trong tông môn long tộc truyền thừa cũng rất nhiều. Đương nhiên, tuy có rất nhiều đệ tử không quen nhìn Quynh Hải Vương đắc ý kình, lại có càng nhiều đệ tử muốn kết bạn Quynh Hải Vương, tiếp theo hy vọng thông qua Quynh Hải Vương đi cùng Lô Huyền nhận biết. Ha ha, tìm ta chủ nhân. Chờ Long Tinh quyết đấu rồi nói sau. Quynh Hải Vương phân rõ nặng nhẹ, cười ha hả. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 canh giờ đi qua. Vạn chúng chú mục vòng thứ 2 trận chiến đầu tiên, rốt cuộc đã đến. Ly Hạ đối chiến Tĩnh Lạc. Khi nương theo phụ trách đốc chiến luyện hư vũ sĩ rời đi, một thân hắc bảo Ngô Uyên cùng một thân áo bào trắng Tĩnh Lạc, đồng thời xuất hiện ở hình tròn trong diễn võ trường. Vạn chúng chú mục. Ngô Uyên cùng Tĩnh Lạc lại đều đã theo bản năng ngăn cách ngoại giới hết thảy ánh mắt cùng tạc âm, ánh mắt đều chỉ còn lại đối thủ. Duy nhất đối thủ. Thật cường đại thần phách. Ngô Uyên cẩn thận quan sát đến Tĩnh Lạc. Trước đó đều là Long Tỉnh trong tiên cảnh gặp mặt, đây là lần thứ nhất hiện thực gặp nhau. Vừa thấy mặt, Ngô Uyên phát hiện, cái này Tĩnh Lạc không đơn giản, nhìn như rất phổ thông, rất thanh tú thiếu niên áo trắng, có thể thần phách khí tức lại mạnh phi thường, cho Ngô Uyên một loại chí mạng uy hiếp cảm giác. Ly Hạ, Tĩnh Lạc đồng dạng nhìn chằm chằm Ngô Uyên, tên hắc bảo thanh niên này, nhìn như tuổi tác so với hắn lớn, kỳ thực so với hắn nhỏ mấy chục tuổi, nhưng thiên tư hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nếu nói xông qua nhất tinh tháp 58 tầng, chỉ chứng minh Ngô Uyên đạo chi cảm ngộ, kỹ xảo chiến đấu cao minh. Có thể cùng Động Sơn một trận chiến, mới chính thức hiện lộ ra thực lực kinh khủng của hắn, nhất là thần phách. Vẹn vẹn 50 tuổi, thần phách liền đã cường đại đến trình độ như vậy, thống lĩnh hai tòa thiên kiếm trận đều không chút nào cố hết sức. Chính diện giao phong, ta khó thắng. Nhất định phải thi triển tuyệt chiêu, hắn thần phách là mạnh, có thể coi là tử phủ cảnh, cũng khó gánh vác ta tuyệt chiêu. Tĩnh Lạc thầm nghĩ, từ chân chính tu luyện thành tuyệt chiêu, rất nhiều năm, hắn đều không có chân chính bộ phát qua. Giết, đánh bại hắn. Nô Uyên chiến ý trùng thiên. Nói đến chậm chạp, oanh. Kỳ thực trong nháy mắt, hai vị kim đan cảnh bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, liền trong nháy mắt bạo phát. Một cái thi triển ra tinh thần vực cảnh, một cái thi triển ra yên hỏa vực cảnh. Vực cảnh hình thành đồng thời, hai đại cường giả lại đồng thời thi triển ra phô thiên cái địa phi kiếm, đồng thời tạo thành một tòa thiên kiếm trận. Thiên kiếm trận chính là kiếm tu cực hạn, cũng là chân chính cường đại kiếm tu phù hợp. Vạn kiếm trận, quá phức tạp, cô đọng độ khó quá cao, huống hồ, nếu có cường đại như vậy thần phách tâm lực, còn không bằng đi thao túng phẩm giai cao hơn phi kiếm hình thành thiên kiếm trận. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt va chạm mạnh, liền phảng phất hai vị cường đại kiếm tiên va chạm. Một cái nặng nề như núi, kiên nhược bàn thạch, vô số phi kiếm kết hợp vực cảnh, liền phảng phất một viên vi hình tinh thần. Một cái liệt hỏa cuồng bạo, có được kinh người ăn mòn chi lực, lan ra trùng kích bốn phương tám hướng. Song phương đều không có làm sao lưu thủ. Vâng. Hai người đều thân ở trong kiếm trận bộ, lần lượt kiếm trận giao phong va chạm mạnh. Đây mới là kiếm tu. Một người thao túng một thanh phi kiếm, giết địch tại ngàn dặm bên ngoài. Đó cũng là kiếm tu, nhưng này chỉ là phàm tục trong tưởng tượng kiếm tu. Chân chính kiếm tu, đã là lấy đầu người tại ngàn dặm bên ngoài, cũng là thống lĩnh ngàn vạn phi kiếm, hóa thành kiếm trận quét ngang hết thảy địch. Trong chớp mắt, song phương liền va chạm hơn trăm lần. Nô Uyên tinh khư kiếm trận nội bộ, vô số phi kiếm đều tại rung động run rẩy, lại ẩn ẩn có tán loạn xu thế. Tiên hỏa chi đạo mạnh như vậy, kiếm trận của hắn càng như thế cô đọng. Nô Uyên con ngươi hơi co lại, hơi kinh ngạc. Ngũ hành chỉ đạo đều có am hiểu, giống thổ chỉ đạo am hiểu nhất phòng ngự, cho nên Nô Uyên tại tiến công lúc thường thường là dựa vào trùng trùng điệp điệp đại thế nghiền ép, tại tuyệt đối sắc bén, lực xuyên thấu bên trên phải kém hơn một chút. Hỏa chỉ đạo thì là am hiểu bộc phát, luận loại kia mênh mông tính dễ nổ, không ai bằng, ngay cả kim chỉ đạo, lôi chỉ đạo đều muốn hơi kém một chút. Cho nên khi Ngô Uyên cùng Tĩnh Lạc lần lượt va chạm mạnh mà không rơi vào thế hạ phong lúc, thực tế đã nói lên Tĩnh Lạc phải yêu hơn một bậc. Thế nhưng là rõ ràng phòng ngự mạnh hơn, kiếm trận càng thêm cô động Ngô Uyên, kiếm trận lại trước một bước có sụp đổ xu thế, rất không bình thường. Pháp lực của ta càng yếu, hơn bản mệnh pháp bảo uy lực yếu, nhưng ta thần phách mạnh hơn, đền bù rất nhiều khuyết điểm. Ngô Uyên nhíu mày, chính diện đối quyết đã nói rõ hết thảy. Ngô Uyên không biết rõ. Đồng nhiên âm ầm chỉ gặp Tĩnh Lạc chiếm cứ tiên cơ, không chút do dự, cái kia khổng lồ kiếm trận đột nhiên tiến lên một phát, đồng thời kiếm trận toàn lực bạo phát xuống. Ba miệng khổng lồ linh đỉnh hiện lên xếp theo hình tam giác, cũng rốt cục hiện ra tại trong tầm mắt mọi người. Là linh đỉnh. Ba miệng linh đỉnh có thể hình thành tam tài đỉnh trận, nghịch thiên, phòng ngự tuyệt đối không gì sánh được nghịch thiên. Vô số quan chiến trường to mắt. Đỉnh. Tại mênh mông giữa thiên địa có đặc thù ngụ ý, đại biểu phòng ngự mạnh nhất, lại so sánh kiếm tới nói, nó là khó khăn nhất cô đọng. Ba miệng linh đỉnh đã là không thể tưởng tượng nổi. Linh đỉnh. Nô Uyên con ngươi hơi co lại. Hắn có thể cảm nhận được cái kia ba miệng đại đỉnh tán phát bành trướng khí tức, tuyệt không phải phàm vật. Xác suất lớn là đối phương bản mệnh pháp bảo. Tiến công có 3 thanh bản mệnh phi kiếm, phòng ngự có 3 miệng bản mệnh linh đỉnh, coi ta lấy thứ 7 kiện bản mệnh pháp bảo trận đồ làm căn cơ, dung hợp kiếm đỉnh hợp nhất, kiếm trận của ta tự nhiên không gì sánh được vững chắc. Tĩnh Lạc tràn đầy lòng tin, đây là tuyệt chiêu của hắn. Nếu là 6 thanh bản mệnh phi kiếm, rất tốt dung hợp, có thể kiếm đỉnh dung hợp. Mặc dù đều là bản mệnh pháp bảo, lại là hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng, muốn dung hợp lại cùng nhau, độ khó là cực lớn. Có thể Tĩnh Lạc làm được, bởi vì hắn chọn thứ 7 kiện bản mệnh pháp bảo là trận đồ. Hắn kiêm tu nhiều loại con đường, lộn xộn duy nhất, vô cùng cường đại. Nguyên bản ta tuyệt chiêu này là chuẩn bị cho Trần Tĩnh, hiện tại, Ly Hạ, liền do ngươi thử một lần đi. Tĩnh Lạc thôi động tự thân khổng lồ kiếm trận, thẳng hướng Tĩnh Khư kiếm trận lung lay sắp đổ Ngô Uyên. Ha ha, tốt. Tĩnh Lạc, ngươi đủ cường đại, nếu chỉ 3 thanh bản mệnh phi kiếm, thậm chí 6 thanh bản mệnh phi kiếm, ta đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Ngươi, đáng giá ta buộc phát thực lực mạnh nhất. Ngô Uyên trong đôi mắt tràn đầy chiến ý. Bạch, bạch, bạch. Lại là trọn vẹn 6 thanh khí tức ngập trời, lăng lệ phi kiếm hiện lên ở bên người của hắn. Tất cả đều là bản mệnh phi kiếm. Trận, 6 thanh bản mệnh phi kiếm dung hợp vào thiên kiếm trận bên trong. Âm ầm Ngô Uyên cái kia nguyên bản lung lay sắp đổ thiên kiếm trận thay đổi, kiếm khí tung hành, chỉnh thể uy thế càng là bắt đầu tăng vọt. Chương 373, chín kiếm ra, cuối cùng chi chiến, cầu nguyện phiếu. Phải thua. Ly Hạ thực lực vẫn là phải yếu hơn một bậc, đều là thiên kiếm trận, hắn lại không địch lại Tĩnh Lạc, sắp tan tác. Ở vào đài quan chiến bốn phía, long tinh trong tiên cảnh vô số người quan chiến, đều lẫn nhau nghị luận. Bọn hắn cho dù thực lực yếu, nhưng cũng có thể đại khái phân tích ra thế cục. Chủ nhân làm sao có thể thua? Quỳnh Hải Vương trừng to mắt nhìn chằm chằm. Đi theo Ngô Uyên mấy chục năm xuống tới, trong lòng hắn, Ngô Uyên cùng tu sĩ đồng bậc, chính là vô địch tồn tại. Huống chi, xông qua nhất tinh tháp 58 tầng, Ngô Uyên đã sớm đã chứng minh điểm này. Tĩnh Lạc thứ 7 kiện bản mệnh pháp bảo, đúng là trận đồ. Làm cho 7 đại bản mệnh pháp bảo công thủ gồm nhiều mặt. Thông qua Long Tinh Tiên cảnh quan chiến Trần Tĩnh sắc mặt đồng dạng thay đổi. Tĩnh Lạc cẩn tàng quá sâu, cho dù lần trước Long Tinh quyết đấu lúc, Tĩnh Lạc cũng không hiện lộ ra trận đồ thủ đoạn. Đương nhiên, lần trước Long Tinh quyết đấu lúc, Tĩnh Lạc tuổi trẻ, thực lực còn yếu. Dù cho khi đó bại lộ, cũng không thắng được. Có ý tứ, lấy trận đồ làm mệ tâm, kiếm đỉnh hợp nhất, khiến cho kiếm trận vững chắc trình độ tiêu thăng mấy chục lần, phòng ngự tăng nhiều, có ý tứ. Hạo Son kính gắt gao nhìn chằm chằm, Ly Hạ cho dù thi triển lượng trọng thiên kiếm trận, chỉ sợ cũng không bằng đi. Phía kia đặc thù quan chiến trong không gian. Ha ha, thật không nghĩ tới, cái này Tĩnh Lạc, đúng là đồng thời kiếm tu trận đạo, kiếm đạo, khí đạo rất nhiều con đường, mặc dù hỗn tạp, nhưng tại chiến đấu phương diện, lại có thể kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Hứa Sơn chủ cười ha hả nói, hắn cái này kết hợp trận pháp, ta chưa từng thấy qua, chỉ sợ là tự sáng tạo đi ra. Ừm, Sơn chủ nói rất đúng. Tĩnh Lạc thực lực, so cái kia Ly Hạ càng hơn một bậc. Nguyệt Mang giới tùy hành tới mấy vị địa tiên cũng không khỏi phụ hòa nói: "Võ trưởng giáo, ngươi cảm thấy thế nào?" Hứa Sơn chủ giống như cười mà không phải cười nói, cấp đoạt đệ nhất, chỉ sợ nếu là Tĩnh Lạc. Tĩnh Lạc rất không tệ. Một thân áo bào đỏ võ trưởng giáo mỉm cười, ánh mắt rơi vào phía dưới trong diễn võ trường. Đông nhiên võ trưởng giáo cười một tiếng, bất quá, Hứa Sơn chủ hạ kết luận, tựa hồ có chút sớm, thế cục lại sinh ra biến hóa. "Ừm." Hứa Sơn chủ sững sờ. Tình huống không đúng. Các ngươi nhìn, Ly Hạ kiếm trận, thật đáng sợ, uy năng làm sao lại mạnh như vậy? Lại ổn định xuống. Không tầm thường. Kiếm trận uy năng tại tiêu thăng. Mặt khác thượng tiên cùng điệu tiên cũng không khỏi kinh ngạc nhìn qua hình tròn diễn võ trường. Chín chuôi bản mệnh phi kiếm. Hứa Sơn chủ ánh mắt ngưng tụ, rình mò ra đầu mối. Võ trưởng giáo không khỏi cười một tiếng. Với hắn mà nói, Tĩnh Lạc thắng cũng tốt, Nô Uyên thắng cũng được, đều dâu dịa. Nhưng hắn hiện tại càng vui gặp Hứa Sơn chủ ăn quả đắng. Nói cho cùng, phương nào tông phái nguyện ý nguyệt mang giới một mực đến đào góc tượng. Mà giờ khắc này, không chỉ trường này quan chiến tiên nhân, tại diễn võ trường bên trong, thông qua Long Tinh tiên cảnh quan chiến vô số người, đều khiếp sợ nhìn qua một màn này. Hình tròn trong diễn võ trường bộ ầm ầm thiên địa biến sắc, hai đại kiếm trận tiến hành không gì sánh được hung mãnh va chạm, lần lượt va chạm, cũng khó khăn phân cao thấp, chỉ có vô số màu vàng đất khí lưu hỏa diễm khuấy động. Làm sao có thể? Cái này. Tình Lạc thân thể cứng đỏ, chấn động vô cùng nhìn chằm chằm Ngô Uyên quanh thân hình thành giống như tỉnh thần khổng lồ kiếm trận, 9 chuôi bản mệnh phi kiếm. Làm song phương giao chiến, cảm giác của hắn vô cùng rõ ràng, liên tục mấy chục lần va chạm, có thể rất rõ ràng phán đoán, tại Ngô Uyên cái kia khổng lồ trong kiếm trận, có 9 chuôi khí tức đặc biệt cường đại phi kiếm. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có bản mệnh phi kiếm có thể giải thích. 9 chuôi. Đối với rất nhiều nhỏ yếu kiếm tu tới nói, tu luyện 3 thanh bản mệnh phi kiếm đều rất gian nan, có thể tu luyện ra 6 thanh đều thuộc thiên tài đứng đầu. Từ 3 thanh bản mệnh phi kiếm bắt đầu, mỗi khi thêm ra một thanh, cô đọng độ khó đều là tiêu thăng. Đồng dạng, mỗi nhiều hơn một thanh bản mệnh phi kiếm, một khi bộc phát, thực lực cũng sẽ kịch liệt tăng lên. Ngô Uyên ở trong Thất Tinh Thiên Tiêu Tháp, không cách nào vận dụng bản mệnh phi kiếm, cho nên trước đó vẫn luôn sống không qua 59 tầng, gần nhất mới có nắm chắc sống qua. Nếu có thể thi triển 9 chuôi bản mệnh phi kiếm, Ngô Uyên bây giờ cũng dám nếm thử sông 60 tầng, chí ít đều có hy vọng cầm cự được. 9 chuôi? Làm sao có thể? Trừ phi là trong truyền thuyết trời sinh nhất đẳng tiên cơ, nếu không, coi như nhị đẳng tiên cơ, cũng khó tu luyện ra 9 chuôi bản mệnh phi kiếm đi. Tinh Lạc rung động trong lòng khó tả. Hắn tự xưng là thiên tài, cũng là cuối cùng rất nhiều biện pháp mới ngưng luyện ra 7 kiện bản mệnh đồ vật. Nhập tông 13 năm, ta một mực tại tiềm tu, nhất là đem 9 chuôi bản mệnh phi kiếm tăng lên đến tứ phẩm cấp độ về sau, đây là lần thứ nhất bộc phát. Ngô Uyên mỉm cười truyền âm. Hai người đối thoại, ngoại giới không cách nào nghe thấy. Luận phẩm chất, Tình Lạc 7 đại bản mệnh bảo vật đều thuộc về tam phẩm, Ngô Uyên bản mệnh phi kiếm đều muốn yếu hơn một bậc. Nhưng khi 9 kiện dung nhập một phương kiếm trận, đã cơ bản có thể không nhìn phẩm giai chênh lệch. 2 cái đến 3 kiện là chất biên, 8 cái đến 9 kiện, đồng dạng là chất biên. Ly hạ. Tình Lạc cường đại thần niệm đã qua, miễn cưỡng có thể cảm giác được Ngô Uyên phương vị, trong lòng vẫn như cũ chấn kinh. 9 kiện bản mệnh phi kiếm, tuyệt đối là kiếm tu truyền thuyết, gần với nhất đẳng tiên cơ truyền thuyết. Những chuyện lặt vặt kia vài vạn năm mấy chục vạn năm tiên nhân, có lẽ trong 5 tháng dài đằng đằng gặp một lần hai lần. Nhưng đối với Tinh Lạc tới nói, cái này thuộc về truyền thuyết. Ly Hạ, thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi, khó trách bị thủy tổ thu làm đệ tử. Tinh Lạc trong lòng có một cỗ chiến ý đang sôi trào. Khi truyền thuyết chiếu vào hiện thực, trở thành đối thủ của mình. Ngươi đừng trông, kiếm tu vốn cũng không quá am hiểu phòng thủ, ngươi bằng vào phòng ngự đều có thể ngăn trở ta. Tinh Lạc gầm nhẹ nói, tiến công đi, cho dù muốn thua, cũng cho ta lãnh giáo một chút, trong truyền thuyết mạnh nhất kiếm tu, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngô Uyên yên lặng nghe, hắn cảm giác được Tinh Lạc chưa từng có chiến ý. Đây cũng không phải là ý, đều là đồng môn sư huynh đệ, lại không phải thật muốn phân ra sinh tử, chỉ là cạnh tranh so đấu. Cho nên, căn bản chưa nói tới sinh tử mối thù. Tinh Lạc, như ngươi mong muốn. Ngô Uyên thần niệm truyền âm. Sau một khắc, ầm ầm nguyên bản giống như vi hình tỉnh thần tỉnh khư kiếm trận trực tiếp liền thay đổi. Vô số phi kiếm biến ảo. Nguyên bản cô đọng quý nhất, tròn trịa không tì vết tinh khư kiếm trận, trong nháy mắt tản ra, phân làm 9 tòa bách kiếm trận. Mỗi tòa bách kiếm trận đều ẩn ẩn tạo thành một thanh to lớn chân thực màu vàng đất thần kiếm, kiếm khí tung hoành trăm dặm hư không. 9 chuôi màu vàng đất thần kiếm, giữa lẫn nhau ẩn ẩn cấu kết quý nhất, tuần hoàn không tiếc, bao quanh Ngô Uyên. Từng luồng cường hành mà đáng sợ thần phách suy nghĩ, ra chỉ đến 9 tòa bách kiếm trận bên trên. Lực lượng thật là cường đại. Ngô Uyên trong lòng từ đáy lòng cảm khái, thần phách như tay, khống chế lấy nguồn lực lượng này. Huyền Hoàng kiếm trận thức thứ 5, kiếm ý mọc thành bụi. Mỗi một chuôi thần kiếm, luận uy năng, đều đủ để so sánh đệ tứ trọng thiên kiếm trận bộc phát, mà chọn vẹn 9 chuôi thần kiếm. Đi. Ngô Uyên tâm niệm vừa động. Hưu. Tinh thần vực cảnh kịch liệt quyết trương, cái kia từng chuôi thần kiếm gào thét, trong đó một thanh thần kiếm lấy tốc độ đáng sợ xẹt qua trời cao. Ở trong hư không lưu lại một đạo kéo dài không thôi vết kiếm, bắn thẳng về phía Tinh Lạc. Ngưng. Chấn. Tinh Lạc con ngươi phiếm hồng, thần phách toàn lực vận chuyển, ra chỉ đến 7 đại bản mệnh pháp bảo bên trên, kết lực phòng thủ. Soạt, soạt. Vô số kiếm quang gào thét, chỉ gặp tính ra hàng trăm phi kiếm, mang theo bành trướng vô tận hỏa diễm lưu quang, ngăn tại chuôi này màu vàng đất thần kiếm trước mặt. Thần kiếm như mang, đâm rách trời cao. Đông đông đông chỉ nghe một trận tiếng oanh minh, chân nguyên nổ tung, tia sáng đều phảng phất vào mèo, vô số phi kiếm bị hành kích bay loạn. Màu vàng đất thần kiếm đã đem cái kia yên hỏa vực cảnh xé rách ra một đạo dài quá trăm dặm lỗ hổng to lớn. Vừa rồi thế tận, mà không đợi Tỉnh Lạc buông lòng một hơi. Hưu. Lại một thanh màu vàng đất thần kiếm đột nhiên mà tới, xuôi theo bên trên một thanh thần kiếm lộ tuyến, tùy tiện xẹt qua trăm dặm hư không, đâm thẳng ở trong đó một ngụm to lớn linh đỉnh phía trên. Ông. Trầm thấp nổ vang, linh đỉnh lay động rung động, tam tài đỉnh trận lẫn nhau cấu kết vô số bí văn, xuất hiện đại lượng vết rách. Không tốt. Tình Lạc chỉ cảm thấy tâm thần mình đều tại chập chọn, chân nguyên pháp lực vận chuyển, kết lực vững chắc lấy tam tài đỉnh trận. Oeng. Lại một thanh thần kiếm gào thét, đánh vào tam tài đỉnh trận phía trên. Phốc phốc. Oeng. Từng chuôi màu vàng đất thần kiếm xẹt qua trời cao, như là từng khóa lưu tỉnh liên tiếp oanh kích, liên tục không ngừng. Những này màu vàng đất thần kiếm, kỳ thực đều là một thể, đại biểu cho tuyệt đối uy năng, chân chính đại thế nghiền ép, loại kia ngập trời kiếm ý, loại kia từng bước nghiền ép mà đến phong mang, chèn ép Tinh Lạc phảng phất không thở nổi. Ầm ầm, liên tiếp mấy chục lần thần kiếm oanh kích, Tinh Lạc tránh không khỏi, đại biểu chí cường phòng ngự tam tài đỉnh trận cũng rốt cục ngăn cản không nổi, ầm vang nổ bể ra tới. Soạt, lại một đạo thần kiếm gào thét. Ly Hạ, trận chiến này ngươi thắng, nhưng lần sau Long Tinh quyết đấu, ta sẽ lại cố gắng chiến thắng ngươi. Tinh Lạc tiếng gầm, còn tại Ngô Uyên bên thai quanh quẩn. Phốc phốc, thần kiếm sẽ qua, Tinh Lạc tại bị va chạm sau một phần ngàn rượu không đến, đã hóa thành bạch quang biến mất tại diễn võ trường, chỉ còn lại có Ngô Uyên một người. Soạt, soạt, soạt. Vô số phi kiếm quay lại, cấp tốc bị Ngô Uyên thu hồi. Lần sau Long Tỉnh quyết đấu, Ngô Uyên nhỉ non tự nói, theo ta hiện tại tốc độ tu luyện, chờ 10 năm sau Nguyệt Mang chỉ chiến kết thúc, hơi củng cố, ta liền sẽ bước vào tử phủ cảnh. Rất nhiều kim đan chân truyền, tu luyện thời gian ngắn tạm, như vội vã bước vào tử phủ cảnh, khẳng định sẽ rơi xuống là đệ tử nội môn. Cho nên, có chút đệ tử chân truyền sẽ một mực kéo dài đến 200 tuổi. Bình thường, cũng sẽ tu luyện tới 123 tuổi, nhiều củng cố căn cơ. Nhưng đối với Ngô Huyên tới nói, chỉ cần đầy đủ cảm giác được kim đan viên mãn đặc thù ảo diệu, liền sẽ không dừng lại thêm, sẽ nhất cổ tác khí trực tiếp bước vào tử phủ cảnh. 30 năm, quá muộn. Bất quá, cái này tinh lạc, ngược lại là so trước đó dự đoán mạnh hơn rất nhiều, nếu không đụng phải ta, hắn chỉ sợ có hy vọng cướp đoạt thứ nhất. Ngô Huyên trong đầu hiện lên ý niệm này. Tinh lạc, tuổi tác không lớn, thực lực lại cực mạnh. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng Long Tinh Tiên Tông ngàn năm khó hiện tuyệt thế thiên tài, tương lai dù cho sông không qua nhất tinh tháp 60 tầng, cũng đầy đủ lóa mắt. Siêu Ngô Huyên thu hồi tất cả pháp bảo, cấp tốc xuôi theo thông đạo rời đi. Vòng thứ 2 trận chiến đầu tiên, Tinh Lạc đối chiến Ly Hạ thắng. Phụ trách giám sát luyện hư vũ sĩ thanh âm vang vọng diễn võ trường. Không thể tưởng tượng nổi. Tinh Lạc đều mạnh như vậy, so với lần trước thứ nhất đều mạnh hơn đi, lại còn là thua mất. Không phải Tinh Lạc yếu, là Ly Hạ càng mạnh. Vô số quan chiến lấy kịch liệt nghị luận, cũng vì đó chấn kinh. Đối với trận chiến này, tuyệt đại bộ phận người trước khi chiến đấu đều dự đoán Ngô Huyên sẽ thắng. Dù sao, Ngô Huyên trận chiến đầu tiên biểu hiện phi thường lưu hấn. Huống hồ, hắn xông thất tỉnh thiên kiêu tháp biểu hiện cũng tốt nhất. Quá trình lại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tỉnh Lạc vừa lên đến liền hiện lộ ra chưa từng có thực lực cường đại, mà Ngô Huyên vẫn như cũ đem Tỉnh Lạc đánh bại, không dựa vào bất luận cái gì mưu lợi thủ đoạn, quả thực là bằng thần kiếm chính diện đánh kích, đem Tỉnh Lạc kiếm đỉnh đại trận triệt để phá tan, đem kiếm tu nhất kiếm phá vạn pháp phát huy vô cùng tinh tế, lại không phục cũng phải bị đánh phục. Ly Hạ, tông môn đệ nhất thiên tài, đệ nhất, ngay cả cường đại Tỉnh Lạc cũng đỡ không nổi, ai còn có thể ngăn cản hắn? Trần Tĩnh, hay là Hạo Xuân Kính, cũng đỡ không nổi. Hướng phía trước về đầy mấy ngàn năm, tông môn ta kim đan cảnh bên trong đều không còn Ly Hạ mạnh như vậy. Kim Đan đại sư huynh. Vô số tông môn đệ tử nghị luận, tuyệt đại bộ phận đều đã nhận định, Ngô Huyên đem cướp đoạt thứ nhất, thậm chí hô lên Kim Đan đại sư huynh khẩu hiệu. Thật sự là Ngô Huyên hiện lộ ra thực lực, cao hơn mặt khác Kim Đan chân truyền quá nhiều, đã hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Quá cường hãn. Ly Hạ sư đệ, hung hãn không thể tưởng tượng nổi, hắn cuối cùng thi triển chiêu số, hẳn là chín chuôi bản mệnh phi kiếm đi. Có thể là. Long Tinh trong tiên cảnh, mấy trăm vị tử phủ chân truyền hội tụ ở chân truyền lâu bên trong, lẫn nhau nghị luận. Bọn hắn giao chiến tại Kim Đan đệ tử đằng sau, cho nên hiện tại có thời gian quan chiến. Những này tử phụ chân truyền đều bị Ngô Huyên cùng Tinh Lạc một trận chiến cho rung động đến. Nếu bọn họ hai cái đều là tử phụ cửu trọng, tại tử phụ chân truyền bài danh chiến bên trong, Tinh Lạc sư đệ đánh giá có thể xông vào tử phụ 200 người đứng đầu. Chương 374. Ly Hạ sư đệ, chí ít có thể xông vào top 50. Những này tử phụ đệ tử chân truyền đều thổn thức không thôi. Quá bưu hãn. Bọn hắn những đệ tử chân truyền này đều tu luyện mấy trăm năm, có ít người đều tu luyện hơn ngàn năm. Tinh Lạc cùng Ngô Huyên đâu? Một cái mới tu luyện 89 năm, một cái càng mới tu luyện 50 năm. Trên lệch quá lớn. Xích Nguyệt Tiên Cảnh, một chỗ thần bí chi địa bên trong, nơi này có liên miên ngọn núi hòn đảo, chính là Nguyệt Mang giới ở trong Xích Nguyệt Tiên Cảnh trụ sở. Trong đó một tòa loại cực lớn trong cung điện, bảy vị siêu cấp tồn tại, phân ngồi một phương, trước mặt bọn hắn cộng đồng trong chiếu ảnh, xuất hiện chính là Ngô Huyên cùng Tinh Lạc giao chiến hình ảnh. Ly Hạ tốc độ tiến bộ quá bất hợp lý, mau kinh người. Trừ Hải Nguyệt, ta Nguyệt Mang giới bên trong, luận thiên phú, chỉ sợ không có ai có thể vững vàng ngăn chặn Ly Hạ. Thiên tư của hắn hoàn toàn chính xác cao, đều có tư cách tiến về thần đỉnh tổng bộ. Những này siêu cấp tồn tại lẫn nhau nghị luận. Bất quá hiện tại thảo luận bên dưới tính là đi. Hứa Son chủ ngồi tại trên một chỗ ngồi, ta đề cử, đem hắn đặt chiêu, tư liệu ta liền không lắm lời, trực tiếp tiến hành bỏ phiếu đi. Ta đồng ý. Ta phản đối. Ta đồng ý. Ta phản đối. Ta phản đối. Ta phản đối. Ta đồng ý. 4 phiếu phản đối, 3 phiếu đồng ý, đề nghị không thông qua. Ngồi ở chủ vị bên trên lão giả mặc bạch bảo thản nhiên nói, Hứa Son chủ, làm phiền ngươi. Không sao. Hứa Son chủ cũng không thèm để ý. Hắn rất xem trọng Tinh Lạc, nhưng Nguyệt Mang giới mỗi vạn năm chỉ có 10 cái đặc chiêu danh lệnh, tự nhiên đến thận trọng. Tinh Lạc biểu hiện đã đạt tới Nguyệt Mang giới tiêu chuẩn, nhưng còn chưa đủ đặc chiêu tiêu chuẩn. Toàn bộ Long Tinh Tiên Tông, hơn ngàn vạn người quan chiến, bao quát đại lượng tùy tùng, đều tại vì Ngô Huyên cùng Tinh Lạc trận chiến này mà kích động. Mà Ngô Huyên cũng đã trở lại tinh thất. Thật không nghĩ tới, có thể bước ra ta chín chuôi bản mệnh phi kiếm. Ngô Huyên khẽ lắc đầu, vốn cho rằng, nhiều nhất thi triển 6 thanh bản mệnh phi kiếm, tạo thành hai đại thiên kiếm trận, một công một thủ, liền có thể giải quyết hết thể đối thủ. Có thể Tinh Lạc thực lực quá mạnh, chính diện va chạm, liền để Ngô Huyên có chút thủ không được. Không thể coi thường bất kỳ đối thủ nào. Hay là đạo chỉ cảm ngộ không đủ cao, nếu là đem tỉnh thần vực cảnh thôi diễn đến đệ thất trọng, dù cho kiếm trận không am hiểu phòng thủ, dù cho chỉ có 3 thanh bản mệnh phi kiếm, ta cũng có thể giữ vững. Ngô Huyên thầm nghĩ, chỉ tiếc cái này rất khó. Tinh thần chỉ đạo làm trung vị pháp tắc, bắt đầu tìm hiểu đen, muốn so đơn thuần đại địa chỉ đạo khó quá nhiều. Hiện tại Ngô Huyên ngay cả tỉnh thần vực cảnh ngũ trọng cũng còn phải kém điểm. Nghỉ ngơi. Ngô Huyên yên lặng tinh tu đứng lên. Thời gian trôi qua, từng tràng quyết đấu đi qua, trải qua Tỉnh Lạc cùng Ngô Huyên quyết đấu đỉnh cao, tiếp xuống giao chiến liền có vẻ hơi không thú vị. Không lâu, liền nên đón vòng thứ 3 chiến đấu. Ngô Huyên đồng dạng là trận chiến đầu tiên, nên đón Long Tinh quyết đấu đến nay vị thứ 3 đối thủ, cũng là thực lực yếu nhất đối thủ, ngay cả nhị tinh tháp tầng 40 cũng không xông qua. Mà lại, cũng coi là Ngô Huyên người quen biết cũ, Bắc Hoa. Ly Hạ, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta tuyệt sẽ không chủ động nhận thua, dùng ngươi mạnh nhất thực lực đánh bại ta. Nữ tử áo trắng nói như thế. Ngô Huyên thỏa mãn nàng, tạo thành tiên kiếm trận, một chiêu đem nó đánh bại. Vòng thứ 3 4 trận chiến đấu, tất cả đều không có chút rung động nào, Ngô Huyên, Trần Tĩnh, Hạo Sơn Kính các loại ba vị thực lực đạt được công nhận thiên tài đều thuận lợi thắng được. Cũng ra đời lần này, Long Tinh quyết đấu Kim Đan chân truyền 4 người đứng đầu. Vòng thứ 4 chiến đấu, trận đầu, Ngô Huyên đối chiến Trần Tĩnh, trận chiến này đồng dạng có thể xưng vạn chúng chú mục. Dù sao, Trần Tĩnh, nổi tiếng bên ngoài, lần trước lúc, nàng chính là người thứ 3. Trải qua 30 năm khổ tu, Trần Tĩnh sư tỷ, thực lực cực mạnh, lại trải qua 30 năm, nói không chừng so Tĩnh Lạc còn cường đại hơn. Ly Hạ muốn thắng, chỉ sợ còn muốn trải qua một phen khổ chiến. Đây là vô số đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn ý nghĩ. Chỉ là, chiến đấu kết quả lại mở rộng tầm mắt. Khi Ngô Huyên buộc phát toàn bộ thực lực, lấy 9 chuôi bản mệnh phi kiếm tạo thành thiên kiếm trận, vẹn vẹn 3 lần trùng kích, liền đánh bại Trần Tĩnh. Làm sao có thể? Trần Tĩnh sư tỷ, cái này thua mất. Một mảnh xôn xao, rất nhiều đệ tử đều khó mà tin nhìn qua một màn này, không thể nào hiểu được. Cũng không bọn hắn cho là Trần Tĩnh có thể thắng. Chỉ là, Long Tỉnh quyết đấu trước có thể cùng Tỉnh Lạc nổi danh Trần Tĩnh, nàng phía trước 3 vòng chiến đấu bên trong cũng là nhẹ nhõm thủ thắng. Đối mặt Ngô Huyên, đúng là dễ dàng sụp đổ. Không kỳ quái, Ly Hạ công kích quá cường hãn, Tinh Lạc phòng ngự đủ mạnh, tam tài đỉnh trận vững chắc kiếm trận, mới có thể gánh vác Ngô Huyên mấy chục lần tiến công. Hiện thực bày trận, trận tu, thường thường là sớm bày trận, mai phục, sớm rình mò sông núi địa lý, không gian quy tích. Trần Tĩnh, nàng trận pháp lại xảo diệu, có thể Long Tinh quyết đấu, đối với nàng mang theo bày trận vật liệu, là có rất nhiều hạn chế, cho nên cũng không thể hoàn toàn phát huy thực lực của nàng. Bại bởi Ly Hạ, rất bình thường. Quan chiến cái kia một đoàn tiên nhân không chút nào không cảm giác ngoài ý muốn. Trận tu, đan tu, phù tu, khí tu các loại lưu phái, tại Long Tinh quyết đấu loại này trong chính diện giao phong, vốn là rất an thiệt thòi, bởi vì bọn hắn không cách nào sớm chuẩn bị. Giống trận tu, bình thường sẽ sớm bày trận, đần độn cùng kiếm tu liều mạng đụng, lại đến lúc bày trận. Cỡ nào ngu xuẩn. Giống phù tu, đồng dạng như vậy, bình thường đều sẽ trước thời gian luyện chế đại lượng uy lực mạnh mẽ phù lục, chân chính lúc chiến đấu, lại một mạch rơi vãi ra ngoài. Vòng thứ 4 trận chiến thứ 2, dáng người khôi ngô không gì sánh được Hạo Sơn Kính, hoàn toàn như trước đây, vẹn vẹn thi triển một môn nguyên thuật, liền nhẹ nhõm giải quyết đối thủ của mình. Trận chiến cuối cùng, Vệ Đút vơ thắng, người đó là mới Kim Đan đại sư huynh. Hạo Sơn Kính thật đúng là nhẹ nhõm, Ly Hạ liên tiếp cùng Động Son, Tỉnh Lạc, Trần Tĩnh bọn hắn triển khai đại chiến, quét ngang cương địch, vừa rồi bước vào quyết chiến. Hạo Sơn Kính, một đường dễ dàng, liền thắng được tới. Quyết chiến, hẳn là do Tỉnh Lạc cùng Ly Hạ một trận chiến. Vô số quan chiến lấy nghị luận, đều cảm thấy Hạo Sơn Kính thắng được quá mức nhẹ nhõm. So sánh Hạo Sơn Kính biểu hiện, Tỉnh Lạc rõ ràng muốn càng mạnh một bậc. Quần tiên chỗ quan chiến trong không gian. Võ trưởng giáo, các ngươi quyết đấu chỉnh tự an bài, tựa hồ có chút không hợp lý. Hứa Sơn chủ cười ha hả nói, hẳn là đem Tỉnh Lạc cùng Ly Hạ dịch ra. Do hai người bọn họ tiến hành quyết chiến, mới đủ đặc sắc, mới càng có thể kích phát vô số đệ tử hăm hở tiến lên a. Hứa Sơn chủ cảm khái nói. Hứa Sơn chủ, chờ một chút xem đi. Võ trưởng giáo thản nhiên nói. Ồ, chẳng lẽ cái này Hạo Sơn Kính còn có cái gì đặc thù bản sự? Hứa Sơn chủ lộ ra vẻ tò mò. Tại vô số người quan chiến trong tiếng nghị luận, 3 canh giờ thoáng một cái đã qua. Long Tinh quyết đấu, Kim Đan chân truyền bài danh chiến vòng thứ 5, tức trận chiến cuối cùng. Ly Hạ chiến Hạo Sơn Kính, rốt cục đến. Vô số người ánh mắt đều rơi vào hình tròn trong diễn võ trường. Siêu, siêu. Hai bóng người xuất hiện diễn võ trường hai bên, một cái áo bào đen phần phật, đứng ở trong hư không, giống như một thanh thần kiếm kiếm khí trung thiên. Cả người cao siêu qua 3 mét, người mặc thanh đồng áo giáp, lộ ra không gì sánh được cường tráng. Hai người xa xa tương đối. Hạo Sơn Kính, Lỗ Uyên nhìn chằm chằm bên ngoài mấy trăm dặm thân ảnh, cả người đều bao phủ tại dưới áo giáp, ngay cả đôi mắt kia đều vô cùng nội liễm, cho người ta một loại liên miên cuồn cuộn cảm giác. Ừm, cái này Hạo Sơn Kính không dễ trọng. Lỗ Uyên ánh mắt nhắm lại, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ vô hình ý cảm giác. Đây là chưa bao giờ có cảm giác. Cho dù trước đó Tỉnh Lạc, mặc dù thực lực cường đại, có thể trong cõi u minh mang tới uy hiếp cảm giác, cũng không bằng trước mắt Hạo Sơn Kính. Hạo Sơn Kính thực lực so Tỉnh Lạc còn mạnh hơn. Lỗ Uyên âm thầm cô, Kim Đan cảnh bên trong, thực lực có thể so sánh Tỉnh Lạc còn mạnh hơn. Trong ngàn vạn không một. Ly Hạ sư đệ. Hạo Sơn Kính toàn thân bao phủ tại chiến khải dưới, chỉ có một đôi mắt lộ ra, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Uyên, thanh âm ầm ầm ở miệng, vốn cho rằng lần này Long Tinh quyết đấu, ta có thể nhẹ nhõm nắm lấy số 1, vô luận là Tinh Lạc hay là Trần Tĩnh, ta đều không có để ở trong lòng. Hắn không có thần niệm truyền âm, mà là thông qua pháp lực, đem thanh âm quanh quẩn tại diễn võ trường bên trong. Lập tức, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người chấn động vô cùng nhìn qua Hạo Sơn Kính. Lại phách lối như vậy, đã đến một bên quan chiến Tinh Lạc cùng Trần Tĩnh, sắc mặt đều biến đổi, đều không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng ngươi rất mạnh, thật rất cường đại. Hạo Sơn Kính nhìn chằm chằm Ngô Uyên, nói thật, Ly Hạ sư đệ, ta không có tuyệt đối nắm chắc thắng ngươi, cũng mặc kệ như thế nào, đối mặt với ngươi, ta đích xác không có khả năng ẩn giấu thực lực. Hạo Sơn sư huynh, có bao nhiêu thực lực, toàn bộ phóng xuất ra đi. Ngô Uyên thản nhiên nói, lưu cho ngươi gọi ta sư đệ cơ hội, không nhiều lắm. Ngô Uyên mà nói, đồng dạng phách lối. Giờ khắc này, vô luận là Hạo Sơn Kính hay là Ngô Uyên, đều cảm nhận được riêng phần mình tất thắng tín nhiệm, không phải dùng ngôn ngữ có thể dung chuyện. Không có lại nhiều nói. Oen. Hạo Sơn Kính dẫn đầu động, chỉ gặp hắn thân thể trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt bành trướng, sinh mệnh khí tức bắt đầu tăng vọt. So trước đó bất luận cái gì một trận quyết đấu chiến đấu, khí tức đều mạnh hơn, mạnh hơn nhiều. Theo sát lấy, vô số dây leo từ hắn trong thân thể mọc ra, trùng trùng điệp điệp màu xanh lá, màu đỏ xen lẫn khí lưu, che mất phương viên trăm dặm. Kinh khủng cảm giác các bách, bao phủ đường kính 800 dặm hình tròn diễn võ trường. Cái này, Lô Uyên con người hơi co lại. Thật mạnh. Chỉ bằng vào sinh mệnh khí tức, Hạo Sơn Kính chính là Ngô Uyên cho đến tận này gặp được mạnh nhất kim đan cảnh, không có cái thứ hai. Cái này, Hạo Sơn kính, Lão Thiên, loại cảm giác này, tử phủ tu sĩ khí tức, sợ cũng không gì hơn cái này đi. Vô số người quan chiến đều kinh hãi, nhất là hiện thực quan chiến, loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cảm giác áp bách, không giả được. Tại phía kia đặc thù quan chiến trong không gian, nguyên bản còn rất bình tĩnh đông đảo tiên nhân trên mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ. Vạn Thọ Chi Đạo, đúng là Vạn Thọ Chi Đạo, hắn mới linh thân cảnh, lại cảm nội trình độ, chỉ sợ còn không phải mới nhập môn. Hứa Sơn chủ khiếp sợ nhìn qua, ánh mắt nóng bỏng, như là gặp được một khối chân quý ngọc thô. Vạn Thọ Chi Đạo, áo bào đỏ võ trưởng giáo cũng rất bình tĩnh, hắn làm trưởng giáo, thấy rõ tông môn sự vụ lớn nhỏ, đã sớm biết được. Quyết đấu an bài là có nguyên nhân. Tại tông môn cao tầng nhận định bên trong, Tỉnh Lạc mặc dù thiên tài, nhưng vẫn còn so sánh không lên Hạo Sơn kính, chớ nói chỉ là cùng Ngô Uyên so sánh. Lúc này, hình cầu trên diễn võ trường, hai đại tuyệt thế thiên tài đã bắt đầu kịch chiến. Trở xuống là ban đầu tuyên bố sau tăng thêm, không tính thu phí số lượng tử. Hôm qua thiếu một chương giữ gốc, kế toán nhập thiếu càng sâu xa cùng một chỗ bổ. Đổi mới phương diện, tháng này tính đến trước mắt, một ngày hết thảy đổi mới 9 hơn vạn chữ, bình quân mỗi ngày 8000 ngũ bạch chữ, không tính rất nhiều, nhưng cũng không tính rất chậm. Lên giá hơn 3 tháng, hết thảy ước 100 ngày, đổi mới 89 vạn chữ, bình quân chương ngày 8900 chữ. Tháng trước ăn Tết đổi mới ít nhất, bình quân cũng đổi mới đến 6800 chữ. Ta đích xác là kiêm chức, nhưng ta xưa nay không trông cậy vào nói mình kiêm chức bán thảm, bởi vì đây là cá nhân ta lựa chọn, ta cầu phiếu đều dựa vào đổi mới, thiếu càng cũng một mực tại cố gắng còn, chưa từng nghĩ tới không trả. Nếu thật là còn thiếu chương, một chương 2000 chữ, 4000 chữ chương tiết đều có thể tách ra phát hai chương, ta biết ta không có ý nghĩa, cho nên bản này không có làm như vậy. Về phần nói ta vài cuốn sách đổi mới đều một cái dạng. Chí ít hy vọng nhìn xem tiết điểm thời gian rồi nói sau, có điều tra mới có quyền lên tiếng. Hàn Thiên Đế lúc là người mới, viết rất chậm, trước sau hơn 3 năm 3600 ngàn. Hồng chủ hơn 2 năm, 5400 ngàn, xem như bình thường đổi mới, nửa đường ngẫu nhiên một phát. Quyền này, tính đến trước mắt hơn 4 tháng 1,1 triệu chữ. Văn học mạng đăng nhiều kỳ sẽ kéo dài thời gian rất lâu, nửa đường thời gian nghỉ ngơi rất ít, đều sẽ có trạng thái cao thấp chập trùng, có chút làm không đúng chỗ địa phương, chỉ có thể hết sức đi đền bù cùng cố gắng, nếu như hoàn toàn chính xác đối với rất không hài lòng, ta không có cách, ta đích xác không phải tốc độ tay hình tác giả, cũng không phải loại kia dị bẩm thiên phú đại thần bạch kim, chỉ lần này. Cuối cùng, cảm tạ tất cả ủng hộ huynh đệ tỉ muội. Chương 375, Kim Đan đại sư huynh. Ngoại giới các phương người quan chiến trở nên khiếp sợ, đều đang kịch liệt nghị luận, nhưng những này ảnh hưởng chút nào không đến trong diễn võ trường bộ. Cái này, loại khí tức này, Ngô Uyên cảm giác được Hạo Sơn kính trong nháy mắt bộc phát, mặc dù trong lúc nhất thời vẫn không rõ vì sao, nhưng loại này uy hiếp cảm giác là không giả được. Không hề nghi ngờ, trước mắt Hạo Sơn kính có khả năng bộc phát thực lực, so trước đó Tinh Lạc đều cường đại hơn nhiều. Vô số dây leo vần quanh, khiến cho Hạo Sơn kính thân thể cực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, trọn vẹn quá ngàn mét cao. Ngô Uyên đâu, vẫn chưa tới cao 2 mét, liền phảng phất một cái cự nhân đối chiến tiểu bất điểm. Dựa theo tình báo, lần trước Long Tinh quyết đấu lúc, cái này Hạo Sơn kính nhận thấy ngộ chỉ là một nguyên chi đạo. Ngô Uyên cấp tốc phán đoán lấy, nhưng bây giờ chỉ sợ không chỉ như vậy đơn giản. Mục chi đạo làm thượng vị pháp tắc, luận cường đại rộng lớn, không thua kém một chút nào thổ chi đạo, nội bộ bao hàm rất nhiều hạ vị pháp tắc, trung vị pháp tắc. Trước mắt Hạo Sơn kính cùng Ngô Uyên bản thân nhìn thấy chiến đấu trong hình ảnh Hạo Sơn kính, quả thực là cách biệt một trời. Chỉ có thể nói rõ, trước đó Hạo Sơn kính ẩn giấu đi rất lớn một bộ phận thực lực. Bất quá, Ngô Uyên tầm mắt tuy cao, có thể cùng cao giai tu tiên giả liều mạng tranh đấu kinh nghiệm ít, tiếp xúc đến đạo hay là ít, bởi vậy không cách nào trực tiếp nhận ra. Những dây leo này, Hạo Sơn kính khí tức, làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Ngô Uyên trong đầu hiện lên ý niệm này, cũng không phải do Ngô Uyên suy nghĩ nhiều. Khi Hạo Sơn kính bộc phát một cái trước mắt, liền đại biểu cuối cùng chỉ chiến bắt đầu, Ngô Uyên tâm niệm vừa động, trong nháy mắt bạo phát, chín chuôi khí tức lăng lệ bản mệnh phi kiếm hiện hiện, đồng thời lít nha lít nhít phô thiên cái địa phi kiếm kích xạ mà đi. Lấy chín đại bản mệnh phi kiếm làm hệ tâm, chín tòa bách kiếm trận là thân thể. 729 chuôi tứ phẩm linh khí phi kiếm đồng thời bộc phát, vô số tỉnh thần bí văn nổi bật, lập tức thiên địa vì đó biến sắc, bao phủ phương viên hơn trăm dặm. Kiếm khí tung hoành, màu vàng đất khí lưu mênh mông, Ngô Uyên khí tức đồng dạng nhảy lên tới đỉnh phong nhất. Huyền Hoàng kiếm trận đệ ngũ trọng, kiếm ý tùng sinh. Chín chuôi bản mệnh phi kiếm tuyệt thế kiếm tu. Đáng tiếc, Ly Hạ, ngươi không phải nhất đẳng tiên cơ à, nếu không, liền có thể thử một chút trong truyền thuyết mạnh nhất kiếm tu. Hạo Sơn kính thanh âm cuồn cuộn, từng đầu to lớn dây leo gào thét mà tới. Mỗi một đầu dây leo đều dài đến hơn 10 dặm, phía trên bao quanh màu xanh lá, màu đỏ xen lẫn vực cảnh khí lưu. Không phải tầm thường. Giờ khắc này, Hạo Sơn kính liền phảng phất một gốc vô cùng to lớn cỏ cây sinh linh, lại gồm cả huyết nhục sinh linh tính linh hoạt. Âm ầm hai đại vực cảnh va chạm lẫn nhau. Luân vực cảnh, ta lại chỉ là hơi chiếm thượng phong. Ngô Uyên đôi mắt ngưng lại, minh bạch chính mình thật gặp được đại phiền toái. Cần biết, bởi vì chân nguyên pháp bảo gia trì duyên cớ, cho nên khi hai vị tu tiên giả thực lực tương cận lúc, luyện khí sĩ thường thường tại vực cảnh phương diện là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Có thể gặp được thực lực mạnh như vậy kim đan cảnh, không dễ dàng, đánh bại ngươi mới đáng giá kiêu ngạo. Ngô Uyên trong lòng chiến y đồng dạng bị kích phát, không do dự, xoạt, xoạt, khổng lồ huyền hoàng kiếm trận vận chuyển, Ngô Uyên thống lĩnh khổng lồ kiếm trận áp bách hướng Hạo Sơn kính, vực cảnh va chạm càng kịch liệt. Đồng thời, trong đó ba thanh màu vàng đất thần kiếm lẫn nhau xen lẫn, vạch phá bầu trời mà đi. Đến hay lắm. Hạo Sơn kính cười to, nguy nga ngàn mét thân hình khổng lồ cũng đồng dạng động, như là chân chính cự nhân. Đồng thời, từ hắn trên người sinh trưởng ra phô thiên cái địa dây leo, như là từng đầu như trường long, gào thét lên quật hướng về phía đánh tới ba thanh màu vàng đất thần kiếm. Dây leo ngập trời, kết hợp vực cảnh, muốn ngăn cản xuống thần kiếm, căn bản tránh không khỏi. Tránh không khỏi. Vậy liền chém dụng trở ngại. Nô Uyên ánh mắt ngưng tụ, thao túng thần kiếm mạnh mẽ đâm tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thần kiếm lướt qua trời cao, như là cắt chém không gian, cái kia từng đầu tung hoành hư không dây leo, trong nháy mắt liền bị mũi kiếm cắt chém đứt gãy ra. Từng đầu to lớn dây leo cành không ngừng rơi xuống. Chỉ là, nhận vô thiên cái địa dây leo cửa ngăn cản, ba thanh màu vàng đất thần kiếm tốc độ cũng bắt đầu giảm mạnh, khi đến Hạo Sơn kính trước mặt lúc, uy thế đã rất nhỏ, chỉ sợ chỉ còn lại không tới hai thành. Lan. Hạo Sơn kính trong bàn tay to lớn, đã hiện lên một thanh khoan hậu chiến đao tản ra vô tận sát khí, hung hăng hướng phía trong hư không một bổ. Khen. Đao kiếm va chạm, ba thanh màu vàng đất thần kiếm trực tiếp bị đánh bay ngược mà đi, trong đó một thanh thần kiếm tầng ngoài càng có vô số vết rách, giống như tùy thời có sụp đổ khả năng. Cái này, Lô Uyên tâm thần cũng không khỏi chấn động, ánh mắt nghiêm trọng, cắn răng, ngươi có thể cản ta một lần, nhưng ta nhìn ngươi có bao nhiêu cỏ cây dây leo để cho ta chém, ngươi thú dung trạng thái, lại có thể tiếp tục bao lâu? Cùng là luyện thể sĩ, Lô Uyên trong lòng rõ ràng, tựa như luyện thể bản tôn thân dung đằng xà, thực lực sẽ phóng đại, chỉ khi nào đằng xà cánh chim bị hao tổn, trong thời gian ngắn cũng khôi phục không được. Trước mắt Hạo Sơn kính cũng là đạo lý đồng dạng. Hắn bản mệnh đồ vật chính là có cây sinh mệnh, những dây leo này chính là thú dung trạng thái dưới công kích phụ trợ thủ đoạn. Soạt, soạt. Chỉ gặp ba thanh màu vàng đất thần kiếm quay lại. Trong kiếm trận, lại là ba thanh thần kiếm gào thét, trực tiếp xuôi theo trước đó lộ tuyến, lại lần nữa thẳng hướng Hạo Sơn kính. Theo lý, công kích lần nữa, nhận trở ngại sẽ rất nhỏ. Dầm dầm nhưng vượt quá Ngô Uyên dự kiến chính là, trước đó rõ ràng bị chém đứt từng cây kia to lớn dây leo, tại rơi xuống trên mặt đất trong quá trình, liền phảng phất có sinh mệnh một dạng, bằng tốc độ kinh người dung nhập những cái kia không hao tổn trong dây leo. Theo sát lấy, những cái kia đứt gãy dây leo dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc tăng vọt, khôi phục như lúc ban đầu, chật phô thiên cái địa quật hướng về phía ba thanh đánh tới màu vàng đất thần kiếm, khiến cho thần kiếm uy lực giảm nhiều. Tự nhiên, lại bị Hạo Sơn kính nhẹ nhõm ngăn trở. Huyết nục diễn linh, bất tử chỉ thân. Nô Uyên sắc mặt biến hóa, cái này Hạo Sơn kính cũng chỉ là linh thân cựu trọng, làm sao lại đạt tới cấp bậc này, là tu luyện cái gì đặc thù nguyên thuật sao? Nô Uyên biết, một chút phổ thông nguyên thuật, nếu có thể kết hợp tự thân đặc tính, là có thể phát huy ra không gì sánh được dọa người uy năng, không thua kém một chút nào cao giai nguyên thuật, thậm chí là thiên giai nguyên thuật. Tựa như luyện thể bản tôn tu luyện tinh thần chân thân, cùng chỗ lĩnh hội tinh thần chi đạo phù hợp, uy lực liền sẽ phi thường kinh người. Đây là thủ đoạn gì? Hạo Sơn kính làm sao làm được? Tuy là có cây sinh linh, nhưng là sức khôi phục cũng không có khoa trương như vậy chứ. Vô số người quan chiến nghị luận ầm ĩ, hắn mới linh thân cảnh, bị chém dụng dây leo, còn có thể tự chủ dung nhập thân thể. Ngay cả đông đảo tử phụ chân nhân đều khó nhìn ra đầu mối. Chỉ có phía kia không gian đặc thù bên trong, vạn thọ chi đạo là một chi đạo tam đại trung vị pháp tắc một trong, am hiểu nhất khôi phục, thậm chí tại thiên địa đông đảo trung vị pháp tắc bên trong đều là cực am hiểu khôi phục. Cái kia Hứa Sơn chủ cảm khái nói, huống hồ xem cái này Hạo Sơn kính tu luyện mục linh chỉ sợ cũng không đơn giản, xác suất lớn căn cơ cực mạnh. Hạo Sơn là rất không tệ. Áo bào đỏ võ trưởng giáo thản nhiên nói, trước một cái ly hạ ngộ ra được tinh thần chi đạo, lại một cái Hạo Sơn kính ngộ ra được vạn thọ chi đạo. Hứa Sơn chủ cười nói, võ trưởng giáo, ngươi Long Tinh Tiên Tông quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, để người bên ngoài tiện sát ta. Ha ha, Hứa Sơn chủ quá khen. Võ trưởng giáo cười nhạt nói, võ trưởng giáo, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Hứa Sơn chủ giống như tùy ý hỏi, ánh mắt lại một mực rơi vào trong diễn võ trưởng Hạo Sơn kính trên thân. Ngươi cảm thấy thế nào? Võ trưởng giáo ngồi rất tùy ý, tựa hồ không thèm để ý thắng bại. Khó mà nói. Tinh thần chỉ đạo, danh xưng phòng ngự mạnh nhất nói. Hứa Sơn chủ cười nói, chỉ tiếc ly hạ là kiếm tu, vững chắc tính kém chút. Nếu là chín đại linh đỉnh, chỉ sợ chân chính có thể làm được vạn pháp bất xâm, trong cùng giai đương lập tại thế bất bại. Võ trưởng giáo nhẹ nhàng gật đầu. Cung thổ chỉ đạo nhất phù hợp bản mệnh pháp bảo là linh đỉnh, chú trọng nhất phòng ngự. Cung phi kiếm nhật phù hợp nói, là kim chỉ đạo, coi trọng sát phạt nhất, lực xuyên thấu cũng là đáng sợ nhất. Đương nhiên, Ly Hạ tuy là kiếm tu, có thể tỉnh thần chỉ đạo uy năng, phòng ngự cũng sẽ không yếu quá nhiều, công kích đồng dạng cường hành. Hứa Sơn chủ cười nói, nhìn thêm một lúc đi. Khi vô số người quan chiến thảo luận ai thắng ai bại lúc, hình tròn trong diễn võ trường. Ly Hạ, nhận thua đi, ngươi ngăn không được ta. Hạo Sơn kính thanh âm ầm ầm, thân hình khổng lồ di động, thân hình lại cực kỳ tân mãnh, cầm trong tay chiến đao, thẳng hướng Lô Uyên. Liên phảng phất một ngọn núi đang di động, khiến cho hư không đều phảng phất tại rung động. Hạo Sơn kính mỗi một bước đều vượt qua hơn trăm dặm, tốc độ cực kỳ đáng sợ. Mà toàn bộ hình tròn diễn võ trường mới bao nhiêu lớn? Đường kính 800 dặm thôi. Song phương cách xa nhau, càng là chỉ có 5, 600 dặm. Veng, veng, veng. Lô Uyên tâm niệm vừa động, không chút do dự, từng chôi màu vàng đất thần kiếm gào thét, đâm rách dài trăm dặm không, oanh sát hướng về phía Hạo Sơn kính. Hạo Sơn kính đâu? Khanh khanh khanh mỗi một lần đao kiếm giao phong, hắn đều là trước lấy phô thiên cái địa dây leo ngăn cản, theo sát lấy chiến đao hành không, đem cái kia từng chôi màu vàng đất thần kiếm đánh cho bay loạn. Uy thế ngập trời. Rốt cục, song phương như thiểm điện va chạm mấy chục lần, tấn mãnh như thiểm điện Hạo Sơn kính, vượt qua mấy trăm dặm hư không, tới gần Ngô Uyên. Do tỉnh thần vực cảnh hình thành từng đạo kiếm khí, căn bản ngăn cản không được hắn. Giết. Hạo Sơn kính trong kẽ răng tung ra một chữ. Oeng. Thân hình khẽ động, vô số dây leo hướng bốn phương tám hướng quật, dọn sạch hết thể chướng ngại, chiến đao càng là đột nhiên bổ ra, trực tiếp bổ về phía Ngô Uyên. Một đao này, nếu là chứng thực, tuyệt đối có thể đem Ngô Uyên đánh chết. Âm ầm gần như đồng thời, Ngô Uyên kiếm trận trực tiếp thay đổi, cái kia chín chuôi do bách kiếm trận tạo thành màu vàng đất thần kiếm tứ tán. Vô số màu vàng đất khí lưu khuấy động. tình thần bí văn hiện hiện, cấu kết diễn sinh. Trong chớp mắt, Nô Huyên quanh thân, ban đầu thiên kiếm trận liền hội tụ tạo thành một viên trải rộng màu vàng đất khí lưu vi hình tinh thần. Viên này vi hình tinh thần càng là áp xúc đến cực hạn, đường kính chỉ có 1 dặm. Đây là do 729 phi kiếm tạo thành, trong đó càng bao quát 9 chuôi bản mệnh phi kiếm, lực phòng ngự có thể nghĩ. Tinh hư kiếm trận, kiên nhược bản thạch. Đồng. Thanh kia phảng phất có thể bổ ra một phương thế giới chiến đao, đi tới chỗ, không gian xung quanh đều phảng phất ngưng trệ, cuối cùng hung hăng bổ vào viên này vi hình trên tinh thần. Lực trùng kích đáng sợ lan ra. Răng rắc do vô số phi kiếm tạo thành vi hình thân ngoài, cái kia từng tầng khí lưu bí văn phảng phất xuất hiện vô số vết rách, đều phảng phất hướng vào phía trong lõm không ít, kinh khủng khí lãng trùng kích hướng 4 phương 8 hướng, cũng truyền hướng vi hình tinh thần nội bộ. Vành vi hình tinh thần nhanh lùi lại, muốn chạy trốn, chỉ gặp phô thiên cái địa dây leo bao phủ tới, khiến cho tốc độ lại giảm. Giết! Hạo Sơn kính nổi giận gầm lên một tiếng, chiến ý trùng thiên, thân hình khổng lồ di động, cầm trong tay chiến đao phải tiếp tục phách lên. Vẹn vẹn một đao, liền làm tỉnh cư kiếm trận có sụp đổ xu thế. Hạo Sơn kính tin tưởng, chỉ cần lại đến vài đao, tỉnh cư kiếm trận nhất định sụp đổ. Đến lúc đó, trốn ở nội bộ Ngô Huyên nhất định phải chết. Đây chính là luyện thể sĩ, chí cương chí cường, lực phá văn pháp. Đương nhiên, ông viên kia chạy trốn vi hình trên tinh thần, nổi lên một tầng ông. Tung hào quang, theo sát lấy hào quang lan ra, bao phủ rộng lớn khu vực. Oeng! Phản phất một cỗ lực lượng vô hình, đột nhiên tác dụng đến Hạo Sơn kính trên thân hình khổng lồ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng áp bách mà tới, đem hắn lôi kéo hướng về phía cùng Ngô Huyên chạy trốn phương hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Tốc độ của hắn lúc này giảm mạnh. Đây hết thảy, lộ ra quỷ dị không gì sánh được. Hoa một đao này hiểm lại càng hiểm thất bại, chỉ có một chút dư ba trùng kích đến vi hình tinh thần tầng ngoài, lại dung chuyển không được mảy may. Thường cây kia dây leo cũng đều nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Lực hút, tinh thần chi đạo. Hạo Sơn kính chiến ý ngập trời. Hắn đã sớm biết Ngô Huyên nội tình, cũng biết tinh thần chi đạo huyền liền diệu, con đường này luận rộng lớn mênh mông, không chút nào kém hơn chính mình vạn thọ chi đạo. Tinh thần ẩn chứa tam đại hạ vị pháp tắc, trong đó liền có dẫn lực pháp tắc, vô cùng quỷ dị, vận dụng được tốt cũng phi thường cường đại. Vạn vật lẫn nhau xen lẫn cùng tồn tại, đều sẽ có lực hút tồn tại. Trong truyền thuyết, nếu đem dẫn lực chi đạo triệt để ngộ ra, trong một ý niệm, liền có thể xé rách chôn vùi một viên nguy nga thiên ngoại tinh thần. Tinh thần chi đạo, thiện phòng ngự. Mà phòng ngự không chỉ là trọi cứng. Thông qua dẫn lực chỉ đạo, đem địch nhân giới hạn tốc độ độ chế trụ, thậm chí đem các loại công kích chiêu số dẫn dắt đến khu vực khác, đồng dạng thuộc về thủ đoạn phòng ngự. Giết. Hạo Sơn kính lại là không chút do dự, lại phóng tới Ngô Huyên, có thể nên đón hắn, lại là một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, khiến cho tốc độ của hắn giảm mạnh. Hạo Sơn kính có pháp lực ưu thế, càng buộc phát mấy môn nguyên thuật, dù cho hình thể khổng lồ có hạn chế, thật muốn luận tốc độ, vẫn như cũng là cực kỳ khủng bố. So Ngô Huyên nhanh hơn chút, chỉ là lần lượt lực hút lôi kéo hạn chế, khiến cho hắn căn bản đuổi không kịp Ngô Huyên. Lần lượt giống giận gào thét, cũng không làm gì được Ngô Huyên. Dù cho ngẫu nhiên đuổi kịp một lần, có thể chúng đồ chậm trễ quá lâu, khôi phục như vậy vi hình tinh thần, lại có thể một lần nữa trọi cứng 1-2 đao. Ly Hạ, có bản lĩnh, cũng đừng trốn, cứng đuôi cứng. Hạo Sơn kính giận dữ hét. Trốn cũng là bản sự. Ngô Huyên cười nhạo âm thanh đáp lại nói, có bản tính, trước đuổi kịp ta. Chương 376. Đuổi không kịp. Hạo Sơn kính công kích cường hãn hơn, phòng ngự cũng vô cùng nguy tiên, nhưng Ly Hạ thủ đoạn càng quỷ dị, song phương đều không làm gì được đối phương. Vô số người quan chiến đều ý thức được điểm này. Nếu là ở ngoại giới, chiến đấu như vậy, thường thường sẽ lấy một phương chạy trốn, một phương khác khó mà truy kích kết thúc, xem như ngang tay. Nhưng đây là Long Tinh quyết đấu, nhất định phải phân ra thắng bại. Chỉ có thể mang xuống, nhìn phe nào vậy nhỉ pháp lực trước hao hết. Vô số có chút nhãn giới tu tiên giả đều như vậy phán đoán. Long Tinh quyết đấu đánh thành tiêu hao chiến. Đây là phi thường hiếm thấy, nói rõ song phương thực lực không gì sánh được tiếp cận. Ha ha, thật sự là đặc sắc. Hạo Sơn kính đủ mạnh, luyện thể sĩ, không hổ danh xưng chiến thần, công kích có thể lực gáp kiếm tu. Lợi hại. Luận đạo cảm giác ngộ, Hạo Sơn kính chỉ sợ còn muốn hơi mạnh chút. Bất quá, tỉnh thần chỉ đạo càng thủ giỏi, thủ đoạn càng quý dị. Vạn Thọ chỉ đạo đối chiến tỉnh thần chỉ đạo, hai đại trung vị pháp tắc quyết đấu, vẫn chỉ là hai cái kim đan cảnh tiểu gia hỏa quyết đấu. Ta Long Tỉnh Tiên Tông, trên 100 vạn năm, không có xuất hiện qua cảnh tượng như thế này. Đông đảo quan chiến tông môn các tiên nhân thổn thức cảm khái. Kim đan cảnh, tuyệt đại bộ phận, có thể đem một đầu hạ vị pháp tắc thôi diễn đến vực cảnh thất bát trọng cũng không tệ rồi. Có thể cảm ngộ đến chân ý cấp độ. Vậy cũng là mấy chục vạn chọn một thiên tài đứng đầu. Mà giống tỉnh lạc loại này, không đến 100 tuổi, liền thôi diễn đến chân ý tứ ngũ trọng, phóng nhãn toàn bộ tiên châu, đều thuộc cao cấp nhất thiên tài, có tư cách tiến nguyệt mang giới. Về phần bước vào trung vị pháp tắc cửa lớn, cái này đã không phải đơn thuần ngộ đạo tốc độ có thể bình phán, mà là thiên phú, cơ duyên, vận khí thiếu một thứ cũng không được, mà tuổi còn nhỏ liền có lĩnh hội trung vị pháp tắc, tương lai bất khả hà lượng. Loại này, phóng nhãn xích nguyệt tiên châu, bình quân xuống tới, đều là 100.000 năm mới có thể sinh ra một vị tuyệt đỉnh thiên tài nhân vật. Xác suất lớn là Ly Hạ thắng được trận chiến này. Hứa Sơn chủ như vậy phán đoán, nhìn như hắn vận dụng pháp bảo nhiều, nhưng hắn thần phách mạnh, lại là lấy bản mệnh phi kiếm làm hệ tâm, pháp lực tiêu hao cũng không tính quá nhiều. Hạo Sơn kính có thể cường thế như vậy, là nguyên thuật nguyên nhân. Một khi sinh mệnh nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, hắn gánh không được Ly Hạ phản công. Hứa Sơn chủ lắc đầu nói, cộng đồng quan chiến các tiên nhân cũng không khỏi gật đầu. Tầm mắt của bọn hắn cũng rất cao, có thể thấy do thế cục. Luận bộ phát chiến lực, kiếm tu không bằng luyện thể sĩ, chỉ khi nào nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, luyện thể sĩ thực lực trên diện rộng suy giảm, cũng không bằng kiếm tu. Một cái buộc phát mạnh hơn, một cái càng thêm bền bỉ. Hình tròn trong diễn võ trường. Vâng. Hạo Sơn kính lần lượt xông về phía Ngô Huyên, nhưng tại vô hình lực hút hạn chế dưới, hắn lần lượt tốn công vô ích, rất khó đuổi kịp Ngô Huyên. Đương nhiên, bức bách tại Hạo Sơn kính thực lực kinh khủng, Nô Uyên cũng không dám biên huyễn kiếm trận. Một khi triệt hồi tỉnh khu kiếm trận, không có vi hình tỉnh thần làm căn cơ, lực hút uy năng cũng sẽ không khủng bố như thế. Đột nhiên, Hạo Sơn kính ngừng lại. Ha ha, Ly Hạ, ngươi thật sự rất mạnh, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đem ta bức đến trình độ như vậy. Hạo Sơn kính cầm trong tay nặng nề trên đao. Thân ảnh của hắn nguy nga, trong con ngươi có ngập trời chiến ý, từng đầu to lớn dây leo, như là xúc tu giống như du đãng quanh thân hơn 10 dặm. Ngươi, thứ một chút ta một chiêu cuối cùng đi. Hạo Sơn kính con ngươi sáng tỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên, nếu ngươi còn có thể gánh vác, ta liền nhận thua. Hắn chiến ý càng đậm. Có bản lĩnh, cứ việc thi triển đi ra. Nô Uyên lạnh lùng nói, lại không lấy ra, một lát nữa, ngươi liền có thể gọi ta sư huynh. Bên thắng, chính là Kim Đan đại sư huynh. Ha ha. Hạo Sơn kính cười to, lại là gặp hắn thân hình khổng lồ đột nhiên bắt đầu thu nhỏ, theo sát lấy cái kia từng đầu dây leo cũng bắt đầu co lại nhanh chóng. Nhưng hắn sinh mệnh khí tức lại tại kịch liệt kéo lên. Trong chớp mắt, Hạo Sơn kính nguy nga thân thể liền khôi phục bình thường, chỉ có cao 3 mét, nguyên bản phô thiên cái địa dây leo biến mất hầu như không còn. Sinh mệnh khí tức của hắn cũng đạt tới mức trước đó chưa từng có. Oanh. Hạo Sơn kính trong nháy mắt động, như một viên sao băng phá tan không trung, lấy đáng sợ không gì sánh được tốc độ, xông về Ngô Uyên. Ông lực hút ra chỉ, lôi kéo hướng một bên, lại chỉ có thể hơi giảm bớt tốc độ của hắn. Cái gì? Một giây, vượt qua 500 dặm. Ngô Uyên trừng to mắt, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Đây là cái gì tốc độ? Phải biết, trước đó Hạo Sơn kính, căn cơ so sánh yếu nhất tử phủ nhất trọng, tốc độ bộc phát miễn cưỡng có thể đạt tới 1 giây 300 dặm. Tại lực hút lôi kéo hạn chế dưới, chỉ có 1 giây 200 dặm ra mặt. Đã rất khủng bố. Hiện tại thế nào? Trọn vẹn tăng lên gấp đôi không thôi. Đáng sợ như vậy tốc độ xuống, Nô Uyên còn muốn dùng lực hút tiến hành hạn chế, liền có vẻ hơi buồn cười. Huống hồ, tốc độ đáng sợ như thế, lực lượng sát suất lớn cũng là tăng vọt, rất có thể một đao liền chém nát vi hình tinh thần. Cao giai nguyên thuật nhân thọ, là nhân thọ. Cái này Hạo Sơn kính, nộ ra chính là vạn thọ chỉ đạo. Điện hỏa thạch quang ở giữa, Nô Uyên từ một chiêu này, kết hợp với đối phương trước đó bộc phát, rốt cuộc hiểu rõ lai lịch của đối phương. Nhân thọ, tên như ý nghĩa, thiêu đốt tuổi thọ. Môn này nguyên thuật, đối với thần cung phụ tại cực lớn, càng cực ít có người tu luyện. Bởi vì, mỗi một lần sử dụng đều sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh bản nguyên. Chỉ có tu luyện vạn thọ chi đạo cường giả không sợ, bọn hắn sinh mệnh bản nguyên cường đại, lại sức khôi phục cực mạnh, mới có thể gánh vác được mức tiêu hao này. Nhưng là, loại chiêu số này một khi bộc phát, cũng đại biểu cho liều mạng chiêu số. Tam đẳng tiên cơ, đạt tới linh thân cảnh, có thể tu luyện 2 môn phổ thông nguyên thuật, 1 môn cao giai nguyên thuật. Nô Uyên minh bạch, đối phương lại tu luyện dạng này một môn đòn sát thủ. Thật nhanh. Hạo Sơn kính. Giờ khắc này, vô số người quan chiến đều đã sôi trào, tất cả mọi người trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Quá nhanh, quá hung mãnh. Loại bộc phát này tốc độ, để một chút nhỏ yếu tử phủ chân nhân sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Nhiên thọ, lại đánh cược toàn bộ sinh mệnh nguyên lực, loại này liều mạng đấu pháp, môn này nguyên thuật, đối với linh thân cảnh tới nói, thi triển hay là quá mức miễn cưỡng. Ly Hạ có thể gánh vác sao? Quan chiến đông đảo tiên nhân, do khắc này đều chấn kinh quan sát hình tròn diễn võ trường. Có thể gánh vác sao? Nô Uyên gánh vác, liền có thể thắng. Gánh không được, thì thua. Nhiên thọ, Nô Uyên tại minh ngộ đối phương thủ đoạn trước một cái chớp mắt, đã hướng về sau nhanh lùi lại chạy trốn. Đồng thời, lực hút lôi kéo, hạn chế đối phương tốc độ. Trọng yếu nhất chính là hưu, hưu, hưu. Phản phất giống như kiếm hà đồng dạng, phô thiên cái địa trùng trùng điệp điệp phi kiếm hiện lên, chật cùng vốn có tinh khư kiếm trận dung hợp lại cùng nhau. Mấy ngàn thanh phi kiếm. Một màn này, để tất cả người quan chiến trận mắt hốt mồm, để tất cả tiên nhân ghé mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua một màn này. Trong chớp mắt, ba viên đường kính ước chừng một dặm vi hình tinh thần, liền hiện lên ở Ngô Uyên bên người, hắn thân ở chính giữa, ba viên vi hình tinh thần vây quanh. Mỗi ngôi sao cực nhỏ đều do 729 thanh phi kiếm tạo thành, đều có 3 thanh bản mệnh phi kiếm làm đầu nguồn. Ba tòa thiên kiếm tinh khư trận. Cho ta, giết. Nô Uyên sắc mặt đỏ bừng, thân phách đều phảng phất muốn nổ bể ra, chỉ có dựa vào ý chí cường đại chống đỡ lấy hết thảy. Bình thường kiếm tu, bình thường sẽ chỉ cô đọng một tòa thiên kiếm trận. Bởi vì thân phách không đủ mạnh, lại không có nhiều chuôi bản mệnh phi kiếm, khó mà thống lĩnh. Mà Nô Uyên, có trọn vẹn 9 chuôi bản mệnh phi kiếm. Tựa như lúc trước Khánh Phong Điệu Tiên lời nói, tương lai Nô Uyên hoàn toàn có thể thao túng 3 tòa thiên kiếm trận, cộng đồng giết địch. Cái này mới là Nô Uyên sát chiêu mạnh nhất. Bất quá, đối với mới kim đan cảnh Nô Uyên tới nói, 2 tòa thiên kiếm trận đã tiếp cận cực hạn, phi thường cố hết sức.